Chương 1260, Truy Vân Bí Phủ, dưới. Điện thoại di động xem. Truy Vân Bí Phủ trên thực tế là cái tiểu thế giới, còn là một địa cấp tiểu thế giới. Vừa bước vào Truy Vân Bí Phủ, Trầm Phàm liền từ bên trong cảm nhận được nặng nề nói lực dấu vết, lại không nói thiên tài địa bảo, thiên địa nguyên khí, riêng là trung ương nhất cái kia nối liền một chuỗi lâu vũ, chính là một cái đại đạo chi minh. Địa cấp tiểu thế giới so với hoàng cấp tiểu thế giới phải lớn hơn nhiều, Trầm Phàm phỏng chừng có toàn bộ Thanh Sơn sơn giới lớn như vậy, từ đông đầu bay đến tây đầu phỏng chừng cần 2-3 thiên. Cũng là Truy Vân đạo tổ vô thượng đạo lực lợi hại, tòa kia trấn áp thế giới này đại đạo chi binh dĩ nhiên nắm giữ na di hiệu quả, làm sư Phi Huyên lấy ra một khối lệnh bài màu xanh thời điểm, Trầm Phàm liền theo đến lâu vũ trước. Phẩm thư võng, vê đút vê đút vê đút. Vê ho giờ tờ vê đút. COM. Nơi đây là Thanh Vân Tông cấm địa, không có Thanh Vân Tông dấu ấn, đi vào chính là chết. Sư Phi Huyên giải thích, ngươi không ngại đi phía trước cái kia tòa trận pháp nơi nhìn, nhiều năm ôn dưỡng, hoàn chỉnh huyền trùng lực lượng bản nguyên hẳn là có. Trầm Phàm xoay người liền đi. Không nghi ngờ chút nào, Thanh Vân Tông bộ phận truyền thừa bị Truy Vân đạo tổ lưu ở chỗ này, không phải truyền thừa người không thể vào. Trầm Phàm vừa không có dự định tiến vào Thanh Vân Tông tâm tư, đương nhiên sẽ không mơ ước đối phương truyền thừa. Sư Phi Huyên trước liền lặp đi lặp lại nhiều lần muốn Trầm Phàm gia nhập Thanh Vân Tông môn tưởng, như vậy liền có thể cùng nàng cùng chung Thanh Vân Tông truyền thừa. Trầm Phàm từ chối. Sư Phi Huyên đón cửa lớn màu xanh, tiến vào lâu vũ bên trong. Lâu vũ mịt mờ, xa xa canh đồng quang hào phóng, giống như tiên cảnh, ở gần xem, nhưng là mơ mơ hồ hồ, tựa như ảo mộng. Trầm Phàm trực tiếp đi tới lâu vũ biên giới tầng mấy chỗ. Một tảng đá màu đen, to bằng cái thớt, mặt trên có vô số đạo văn lưu chuyển, nhìn kỹ bên dưới, tối say trạng đồ vật dĩ nhiên là huyền trọng đại trận trận pháp trung su nơi. Ồ, là huyền trùng lực lượng. Người không biết màu đen tảng đá là lai lịch ra sao, lại có thể thai nghén huyền trùng lực lượng bản nguyên. Hơn nữa là hoàn chỉnh huyền trùng bản nguyên. Trầm Phàm kinh ngạc tột đỉnh, huyền trùng lực lượng bình thường tồn tại với đại địa bên dưới, tương đương với ngũ hành tử quang như thế, tồn tại rộng lớn nơi. Mà khống chế toàn bộ địa cấp tiểu thế giới huyền trùng lực lượng dĩ nhiên chỉ là từ khối này hắc thạch bên trong tản mắt ra. Nhất định là không bình thường bảo vật, phỏng chừng là đại đạo đồ vật. Trầm Phàm thử hấp thu trong đó lực lượng bản nguyên, không có gặp phải chút nào ngăn cản, để ánh mắt hắn sáng choang. 100 ta tu luyện huyền trùng thần thông cũng dùng mãi không hết nơi đây huyền trùng lực lượng bản nguyên a. Trầm Phàm lúc này ngồi khoanh chân, trong núi không năm tháng, thời gian 3 năm vội vã mà qua. Trầm Phàm đã thuận lợi đạp nhập thần hoàng trung kỳ, luyện thể một đạo, tuy nói có cựu thiên hoàng thể sức mạnh tăng lên tốc độ tu luyện, nhưng chung quy không có âm dương thần tiền bóng mờ như vậy người tiên, ỷ vào nơi này huyền trùng lực lượng bản nguyên nồng nặc, rốt cục ở trong vòng 3 năm đạp nhập thần hoàng trung kỳ. Đương nhiên, như thông qua phương pháp song tu, trực tiếp được sư Phi Huyên Thiên Diệp trưởng thần thông, cái kia thuần túy là cái bất ngờ. Thời gian 3 năm, sư Phi Huyên không có từ lâu vũ bên trong đi ra, nói vậy là tu luyện tới lúc mấu chốt. Ngoại trừ tòa lầu này vũ, những nơi khác hẳn là không hạn chế, nơi đây thiên địa nguyên khí như vậy nồng nặc, thiên tài địa bảo cũng không biết bao nhiêu mà đếm, nghĩ đến có không ít thứ tốt. Trầm Phàm rời đi lâu vũ, hướng về đông phương bay đi, tòa này địa cấp tiểu thế giới chẳng biết vì sao, tương tự có Thái Dương đông thăng tây lạc. Vào giờ phút này, hắn hướng về Thái Dương sơ thăng địa phương mà đi, không lâu lắm, liền lẹn vào rộng lớn bên trong dãy núi. 10 năm sau, một con 9 con khuyển đứng Trầm Phàm trước mặt, nhai răng trợn mắt. Con này 9 con khuyển đã là quý nhất thần hoàng, kém một bước liền có thể trở thành là nửa bước chí tôn, thậm chí là chí tôn. Trầm Phàm đứng nó đối diện, một tay kinh thiên, lòng bàn tay tựa hồ có một khối hắc thạch. Hai người bọn họ trong lúc đó, có một viên hoàng kim đại thụ bên trên có một viên trái cây vàng, trái cây bên trên đạo văn lưu chuyển, nhưng là một viên cựu phẩm đạo cấp thiên tài địa bảo. Kim thai đạo quả. Trầm Phàm thuấn cũng không thuấn nhìn chằm chằm cái kia viên màu vàng trái cây. Vật ấy chính là luyện thể một đạo bảo dược, chính là cựu thiên hoàng thể vượt qua đệ tứ kiếp then chốt đồ vật. 3 và 5 mới đợi được vật ấy thành thục, nhân loại không muốn nỗ lực chọc giận ta. 9 con khuyển hung ác nói, đây là thuần chủng thái cổ hung thú, 9 con khuyển bộ tộc thiên phú thần thông chính là nuốt trưởng thần thông, chứng đạo sau khi cũng là nuốt trưởng chi đạo. Thời đại thái cổ có cường hãn 9 con khuyển liên nguyệt lượng đều có thể nuốt trưởng, mà mặt trăng thứ này Trầm Phàm trước đây vẫn không cảm giác được đến có cỡ nào vĩ đại, hiện tại hắn nhưng là rõ ràng. Vầng trăng kia ở vô tận tinh không, hầu như vạn giới chư thiên đều là dùng chung một vầng mặt trăng. Trước mắt, con này 9 con khuyển tuy là quý nhất thần hoàng, khí tức nhưng là hung hãn đến cực điểm. Ngươi chỉ có 2 con đường, chết cùng hoạn. Không biết tự lượng sức mình, chết đi. 9 con khuyển hóa thân vạn trượng, 9 viên to lớn đầu lâu từng người phun ra không giống nhau ánh sáng, bắn thẳng đến Trầm Phàm. Đến hay lắm. Huyền trung thần thông xuất kích, 9 con khuyển vừa phóng lên trời, nhưng là tầng tầng rơi trên mặt đất. Lúc này, vạn ngàn bàn tay lớn màu xanh kéo tới. Khiếu Nguyệt 9 con khuyển 9 viên đầu lâu mở ra miệng lớn, cùng nhau hống một tiếng. Hư không đập vỡ tan. Trầm Phàm lắc mình na di rời đi, trở tay một quyền bính ra. Lực quyền, ngưng huyết, phượng vũ, cột lực thành lôi. Sau 3 ngày, Trầm Phàm xé rách không gian, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở 9 con khuyển bầu trời, màu xanh lưới búa lặng yên không một tiếng động xẹt qua 9 con khuyển một viên cuối cùng đầu lâu. Không. 9 con khuyển mang theo không cam lòng gào thét, thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất, thần hồn muốn bay ra, lại bị một cái màu đen chuông lớn trấn áp. Trầm Phàm nghiêng người tiến lên, lấy ra hộp ngọc lấy xuống kim thai đạo quả, lập tức xử lý 9 con khuyển thi thể, thở hổn hển. Con này 9 con khuyển không hổ là thuần chủng thái cổ hung thú, tuy nói nó bởi vì ràng buộc ở địa cấp bên trong tiểu thế giới không có tiếp thu hoàn chỉnh 9 con khuyển bộ tộc truyền thừa, nhưng vẫn cứ nắm giữ một thân không kém gì nửa bước chí tôn sức mạnh to lớn. Dù là Trầm Phàm luyện thể một đạo đã luyện thành 9 đại thần thông, nhưng cũng tiêu tốn 3 ngày mới lục tục chặt đứt nó 9 viên đầu lâu, triệt để giết chết nó. 9 đại thần thông thay phiên triển khai, coi là thật là thoải mái. Trầm Phàm hét dài một tiếng, triển khai Phượng Vũ độ thuật, biến mất không còn tăm hơi ở tại chỗ. Nửa tháng sau, khi hắn lần thứ 2 bước lên lâu vũ phía trước quảng trường thời gian, Sư Phi Huyên lấy thanh xuất đâu hỏa hộ thân, cầm thanh vân kiếm, không ngừng mà chém một tòa màu vàng nhạt tàu bay. Tiên Tiên Đạo binh. Trầm Phàm liếc mắt liền thấy xuyên loạn màu vàng nhạt tàu bay lai lịch. Lại vừa nhìn, đã thấy lục đại hậu kỳ thiên tôn, khoảng chừng trái phải mỗi người có 3 người người trưởng khống một cái Tiên Tiên Đạo binh, trấn áp Sư Phi Huyên. Ở màu vàng nhạt tàu bay bên trên, một viên quân cờ đèn trắng xoay tròn tuổi trực chuyển, thỉnh thoảng nhảy vào thanh xuất đâu hỏa bên trong. Sư Phi Huyên, thức thời mở ra Truy Vân lâu cấm chế, bằng không nhất định phải đưa ngươi đánh cho thần hồn câu diệt. Một người mặc hỏa diễm đại bào nam tử đứng màu vàng nhạt tàu bay bên trên, quát lên. Vọng tưởng. Sư Phi Huyên nói. Mà vừa lúc vào lúc này, Trầm Phàm tiến vào 7 người tầm nhìn. Nắm lấy hắn. Hỏa diễm đại bào nam tử quát lên. Trầm Lang, đi mau. Nhanh. Trốn chỗ nào? Phượng Vũ. Trầm Phàm hầu như trong nháy mắt xé rách không gian lưu vong. Chạm. Chỉ kém nháy mắt, Trầm Phàm liền đi không được, lúc này hắn trước kia lập địa phương đã biến thành hư vô. Trong không gian, Trầm Phàm cầm một khối khiên kỳ ngọc phù, bên trong truyền đến Sư Phi Huyên âm thanh, rời đi Truy Vân bí phủ. Đi Thanh Sơn Các, mang theo Thanh Vân lệnh lại đây. Người theo ta cùng đi. Trầm Phàm quát. Đi không được, bọn họ cũng không giết chết ta. Nếu không có khối này Thanh Vân lệnh bài cần duy trì lâu vũ cấm chế, hôm nay ha có thể tha cho bọn hắn làm cản. Sư Phi Huyên nói. Ngươi là nói Thanh Vân lệnh có thể khống chế tòa này hoàng cấp tiểu thế giới? Trầm Phàm nói. Chính là. Còn có thể kiên trì bao lâu? 10 năm. Chương 1261, diện môn. Điện thoại di động xem. Sấm vang chớp giật, thanh vân ngang dọc, ánh chớp bên trong, một nam tử mặc áo xanh cột lực thành lôi, từ Ngũ Sơn thành thẳng đến Nam Sơn sơn giới mà đi. Phẩm thư vong vê đút vê đút vê đút. Vê hò dê tê vê đút. Xê hò em mở. Hoàng kim thế lực gốc gác vượt quá tưởng tượng, có thể bất chi bất giác lẻn vào Truy Vân bí cảnh, còn nhiều quá hai người chúng ta hồn lực điều tra. Trầm Phàm biểu hiện nghiêm nghị, lợi dụng thân thể nắm giữ thứ 9 thần thông, cột lực thành lôi, là một môn gồm cả công kích cùng độn thuật thần thông. Thời gian dài bay trốn, cột lực thành lôi so với thanh vân bộ ảnh còn phải nhanh một chút. Từ Nam Sơn Sơn mạch không có đi về Nam Sơn Sơn vực truyền tống trận, có điều, Nam Sơn Sơn vực nhưng có trực tiếp truyền tống đến Nam Sơn Sơn giới truyền tống trận. Hắn trực tiếp đi tới Lục Liễu thành, tiêu tốn 10000 nguyên tinh, bước vào truyền tống trận, hắn không biết Sư Phi Huyên có thể không như nàng nói như vậy, vẫn có thể kiên trì lâu như vậy, nhất định phải sớm một ngày đến Thanh Sơn Các, thu hồi thanh vân lệnh, như vậy mới có thể cứu vớt Sư Phi Huyên. Nửa tháng sau, Thanh Sơn Sơn mạch mưa gió nổi lên, cái kia tối om om vân che ở Trầm Phàm đỉnh đầu, để hắn có chút không thở nổi. Lúc này đã đến Nam Sơn Sơn mạch nam bộ, theo lý thuyết đã đến Thanh Sơn Các phạm vi thế lực, mặc dù Thanh Sơn Các phong sơn, nhưng đối với phạm vi thế lực địa phương tuyệt đối sẽ không từ bỏ khống chế. Nhưng mà, không có một người, liền trận pháp dấu vết cũng không có. Cự đỉnh sơn, năm đó hắn chính là từ mây mù hẻm núi bước vào Thanh Sơn Các bước thứ nhất, năm đó tòa này giống như cự đỉnh sơn không gặp. Tùy theo không gặp còn có bốn phía trận pháp. Tòa này đạo cấp đại trận tựa hồ biến mất không còn tăm hơi. Hắn đứng cự đỉnh sơn trên đỉnh ngọn núi, hồn lực quét qua, sắc mặt phút chốc biến hóa. Nhưng thấy hắn ngồi xổm người xuống, tay phải hướng về trên đất một vệt, một tia đỏ như màu máu thạch hạt xuất hiện khắp nơi hắn lòng bàn tay. Mùi máu tanh đã khô héo huyết. Cuồng phong kéo tới, thổi đến mức hắn thanh y bay phần phật, một luồng nồng đậm tử khí từ cự đỉnh sơn phía bên kia bên trong thung lũng truyền đến. Thanh vân bộ ảnh một bước bên dưới, Trầm Phàm trôi nổi ở trên thung lũng không, ánh mắt chiếu tới chỗ. Hết thảy đều là cháy đen vẻ, cái tia ngọn lửa nhàn nhạt sức mạnh, dù cho là tản dư lực lượng cũng làm cho hắn có chút kinh hồn bạt vía. Thật là bá đạo hỏa diễm chi đạo. Trầm Phàm gương mặt đó âm trầm đến sắp nhỏ xuống thủy đến, một cỗ cảm giác bị đè nén từ trong lòng hiện lên. Hắn không ở thêm, triển khai cột lực thành lôi thần thông, rẽ đường nhỏ đi tới Thanh Sơn Các. Vốn là hắn còn muốn mượn cự đỉnh sơn truyền tống trận, nhưng mà cái kia cái truyền tống trận đã bị hủy. Sau một canh giờ, Thanh Sơn Các bên ngoài 1 triệu dặm một dòng sông cạnh. Nơi này là Thanh Sơn Các chủ yếu nhất ngoại vi thế lực, hà đối diện chính là Thanh Sơn Các đại danh đỉnh đỉnh thanh đỉnh cự linh trận, tòa kia thất phẩm đạo cấp đại trận, không phải thiên tôn không thể phá tan. Vạn Tình Cốc muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Đừng quên, chúng ta Sư Phi Huyên Thái Thượng trưởng lão đã trở thành thiên tôn. Các ngươi nhất định sẽ vì là ngày hôm nay phạm vào tội nghiệp trả giá thật lớn. Một hậu kỳ thần hoàng, kém một bước liền có thể cửu cửu quy nhất, hắn cầm một cái kiếm lớn màu xanh, sử dụng tới kiếm linh hóa hư thần thông. Ngăn cản đuổi sau đó hai cái nửa bước chí tôn. Hai cái nửa bước chí tôn, người trước ăn mặc màu vàng áo choàng, người sau một mặt nham hiểm dáng vẻ, nhưng là cái độc nhãn người. Sư Phi Huyên, con tiện nhân kia không về được, Viêm Ma cung cùng Băng Hỏa kiếm tông ra tay, Nam Sơn Sơn vực ai có thể thoát được vừa chết. Người độc nhãn liên tục cười lạnh, vung tay lên bên trong câu hồn trảo. Cầm hướng về Thanh Sơn Các thần hoàng đầu. Chém. Lại là kiếm linh hóa hư. Thân là Thanh Sơn Các đệ tử, có thể nắm giữ kiếm linh hóa hư thần thông người, nhất định là đệ tử nòng cốt, hiện tại nhưng gặp phải truy sát. Thiên La địa võng. Hoàng bào nam tử tốc độ cũng bất mãn, thừa dịp Thanh Sơn Các đệ tử phản kích trước mắt, lấy ra một tấm màu vàng cự võng. quay đầu liền cháo đi. Không. Thanh Sơn các đệ tử kêu thảm một tiếng, kiếm linh hóa hư thần thông bỗng dưng gián đoạn, cự cương mãnh địa co rụt lại, liền đem hắn trói thành bánh trưng. Chết đi, giết ngươi, Thanh Sơn các cũng chỉ còn giữ lại Thanh Cương cùng Thanh Giao hai huynh muội kia. Độc Nhãn nam tử câu hồn trảo đã biến thành một cái chùy thủ màu đen, chùy thủ thổi phù một tiếng, phá không đến Thanh Sơn các đệ tử trước mắt. Sư thái thượng nhất định sẽ báo thủ. Thanh Sơn các đệ tử hai mắt tận xích, lệ quát một tiếng đồng thời, thân thể bành trướng. Tự bạo. Cái người điên này, dựa vào thần hồn câu diệt muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Độc Nhãn nam tử nói. Văn Chính đạo hữu, trời không tuyệt đường người, không tới thời khắc cuối cùng, tuyệt đối không thể từ bỏ. Một nam tử mặc áo xanh, ở hoàng bào nam tử cùng Độc Nhãn nam tử ánh mắt kinh ngạc bên trong, tay không xé rách thiên la địa võng, đan chỉ bắn bay màu đen truy thủ, xuất hiện ở Văn Chính bên cạnh. Ngươi, ngươi là Trầm đạo hữu? Chính là chỉ là tại hạ. Trầm đạo hữu, mau mau giết hai người kia, tuyệt không thể để cho bọn họ rời đi. Trầm Phàm, giết chết Bích Ba môn đệ tử nòng cốt Trầm Phàm. Cháy mau. Này nháy mắt, Văn Chính hét lớn, Độc Nhãn nam tử cùng hoàng bào nam tử nghe vậy biến sắc, xoay người liền trốn. Trầm Phàm một chiêu đánh giết Bích Ba môn đệ tử nòng cốt, hơn nữa cái kia đệ tử nòng cốt vẫn là tu luyện nhiều loại sức mạnh to lớn nửa bước chí tôn. Bạch Ngân thế lực nửa bước chí tôn cùng Vô Thượng thế lực nửa bước chí tôn rõ ràng chính là hai loại cảnh giới khác nhau một trời một vực. Trầm Phàm có thể giết chết Dư Âm, liền có thể giết chết hai người bọn họ. Thần hóa móng vuốt, Thiên địa phủ, liên tục hai chiêu, không gian nứt ra ở hai người kia bên cạnh người, chỉ nghe đầu lâu bay lên cùng thân thể phá nát âm thanh, hai đại nửa bước chí tôn liền chết như vậy không có đất chôn thây. Thu rồi hai người kia túi chứa đồ, Trầm Phàm lấy ra một bình đan dược để Văn Chính sau khi ăn vào, nhân tiện nói, Thanh Sơn các làm sao? Hơn 3 tháng trước, Vạn Tình Cốc cùng Viên Gia Thiên Tôn mang theo đại bang nhân mã giết tới Thanh Sơn các. Vừa mới bắt đầu, chúng ta lợi dụng sư thái thượng bố trí xuống đến các loại thủ đoạn, đại trận hộ sơn mặc dù là trung kỳ thiên tôn đều không phá ra được. Vạn Tình Cốc cùng Viên Gia đem hết toàn lực, tiêu hao hơn một tháng, cũng không được tiến thêm. Ai biết nửa tháng trước, đột nhiên đến rồi mấy cái hậu kỳ thiên tôn, có thể ngự sử đáng sợ hỏa diễm, có kiếm đạo sức mạnh khủng bố, trước mắt phá tan chúng ta trận pháp, các đại thái thượng trưởng lao chết trận, chỉ còn lại dưới đã sớm rời đi Thanh Giao sư muội cùng bị 6 trưởng lao siêu cấp Na Di phủ đưa đi thiếu trưởng môn. Hiện tại Thanh Sơn các đã thành Vạn Tình Cốc cùng Viên Gia vật trong lòng bàn tay. Văn Mô cái kia một ngày vừa vặn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ bí mật, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Vốn muốn mượn tàng hình thuật tiệm vào sân môn, lấy đi sơn môn thẩm bên trong mấy cọc đáo vật, ai biết. Không nên nói nữa, trước tiên chữa thương đi. Trầm Phàm ngăn lại Văn Chính. Văn Chính cười khổ một tiếng, nói, không kịp, Văn Mộ trước đã bị hủy công kích, giờ khác này cũng là mạnh mẽ dùng bí pháp kéo. Ngươi có thể giữ lại một cơ hội chuyển thế đầu thai đã hài lòng. Văn Chính từ trong túi chứa đồ lấy ra 3 khối thẻ ngọc nói, này 3 khối thẻ ngọc phân biệt ghi chép tông môn tàng khố, chí bảo cùng với trận pháp trung su tin tức, ngươi nhất định phải mang đi, không thể cho Vạn Tình Cốc cùng Viên Gia cơ hội. Nói xong câu đó, Văn Chính khẩu ói máu đen, ngã xuống đất. Trầm Phàm tiếp nhận thẻ ngọc, thở dài một tiếng, lấy ra một ngọc quan, an táng Văn Chính. Chương 1262, trả thù bắt đầu. Điện thoại di động xem. Ngày thứ hai, Trầm Phàm đã đến Thanh đỉnh sân dưới, bên trên từng tòa đạo cấp đại trận ánh sáng long lánh, lưu tinh như thế độn quang từ 4 phương 8 hướng bay về phía Thanh đỉnh sơn trung ương nhất địa phương, trong đó không thiếu chí tôn khí tức. Có điều, Thanh Sơn các trung quy là Thanh Vân tông dư lưu lại tông môn, gốc gác so với Ngự thú các cùng Luyện bảo các đều mạnh hơn, dù cho Thanh đỉnh cự linh trận bị hủy, trong bóng tối còn có một chút trận pháp ẩn giấu đi, không bị Vạn Tình Cốc cùng Viên Gia phát hiện. Trầm Phàm chính là mượn những này ẩn giấu đi trận pháp mới tiến vào Thanh Sơn các phúc địa. Nhưng hắn không dám sang bậy, Thanh Sơn các bên trong có hai đạo hơi thở hết sức khủng bố, chính là Thiên Tôn. Đường Đường Thiên Tôn, dĩ nhiên sẽ tỏa trấn Thanh Sơn các loại địa phương nhỏ này. Trầm Phàm đầu tiên là cả kinh, lập tức rõ ràng một chút cái gì. Chính là thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, Viên Gia cùng Vạn Tình Cốc sớm liền muốn Thanh Sơn các truyền thừa, bởi vì Thanh Sơn các truyền thừa đến từ Thanh Vân Tông. Đó là nắm giữ thập đại đạo tổ tọa trấn cường hãn tông môn. Vô thượng thế lực, ai biết được. Thế nhưng rất mạnh mẽ. Một đường tiềm hành, tuần thẻ ngọc bên trên ghi chép quy tích, rất nhanh hắn khắp cả đến Thanh Sơn Điện. Thanh Sơn Điện hạ chính là Thanh Vân Tông tàng khố, cùng mặt ngoài tàng khố không giống nhau, tòa này tàng khố cất giấu chính là Thanh Sơn các gốc gác. Hắn nhưng là biết, Thanh Sơn các liền gốc gác cũng không kích thích ra đến, liền bị Viêm Ma cung cùng Băng Hỏa kiếm tông hậu kỳ thiên tôn cho bưng. Một đám rác rưởi, lãng phí nhiều như vậy trận pháp, tiêu tốn thời gian lâu như vậy, liền Thanh Sơn các chân chính tàng khố cùng truyền thừa đều tìm không được. Một hoàng bào nam tử nói, Vạn Cốc chủ càng là không có đáp án, nói rõ Thanh Sơn các truyền thừa cùng tàng khố rất mạnh mẽ, nói không chắc bọn họ kế thừa rất nhiều Thanh Vân Tông gốc gác đây. Một huyền y nam tử nói, Viên gia chủ nói rất có lý, càng là thứ tốt càng ở phía sau mới có thể xuất hiện. Vạn Cốc chủ sắc mặt hơi hoán, đem trước người một địa tôn đại phát ra ngoài, chậm rãi nói, ngàn vạn muốn tìm ra ít đồ, bằng không đến Viêm Ma cung cùng Băng Hỏa kiếm tông nhưng là giao không được kém. Thanh Sơn các nhất định có Thanh Vân Tông truyền thừa, điểm ấy không thể nghi ngờ. Viên gia chủ ở trong phòng đi qua đi lại nói, chỉ là Viêm Ma cung cùng Băng Hỏa kiếm tông lần này tự mình đến đây, lẽ nào chỉ là vì Thanh Vân Tông truyền thừa? Thanh Sơn các truyền thừa, mặc dù to lớn hơn nữa, cũng chỉ là một phần nhỏ thôi, lấy hoàng kim thế lực tầm mắt, tự nhiên không lọt mắt. Vạn Cốc chủ nói, có điều, ngày ấy cùng Liệt Hoàn đạo hữu uống rượu thời điểm, hắn đề cập Trầm Phàm, giết chết Bích Ba môn đệ tử nòng cốt Trầm Phàm. Viên gia chủ đạo, không trách Viêm Ma cung thật cùng Băng Hỏa kiếm tông người liền từng cọng cây ngọn cỏ đều không có mang đi liền rời đi, hóa ra là vì cái kia tội nhân. Toàn bộ Nam Sơn Sơn vực đều là Bích Ba môn địa bàn. Bọn họ đến, chỉ có điều là vì Bích Ba môn tôn nghiêm thôi. Vạn Cốc chủ nói, có điều, chuyện này ngay cả chúng ta đều là sau đó mới biết, Bích Ba môn làm sao sẽ biết? Viên gia chủ đạo, Bích Ba môn đường đường vô thượng thế lực, nắm giữ lá bài tẩy há lại là chúng ta có thể dò xét. Vạn Cốc chủ nói, lại phái những người này tay đến đây đi. Trầm Phàm trốn ở trận pháp bên dưới, nghe được Vạn Cốc chủ cùng Viên gia chủ đối thoại, trong lòng rung mạnh. Hóa ra Thanh Sơn các hủy diệt, vẫn là cùng hắn không thể tách rời quan hệ. Chính là bởi vì hắn giết Dư Âm, dĩ nhiên cho Thanh Sơn các mang đến ngập đầu tai ương. Sư Phi Huyên đã từng nói, nàng ở Thanh Sơn các bày xuống lá bài tẩy. Mặc dù là Vạn Tình Cốc cùng Viên gia liên thủ liên công, đều không thể đánh vào Thanh Sơn các. Thế nhưng, Trầm Phàm có chút tự trách, nhưng càng nhiều chính là phẫn nộ. Các ngươi nhất định sẽ trả giá thật lớn. Trầm Phàm trong mắt lóe ra một vẻ sắc cơ, chớp mắt trốn vào trận pháp đất nằm cốt. Lúc này, trải qua một trận trời đất quay cuồng, hắn phảng phất đi tới một cái mật thất. Hóa ra là một chỗ loại nhỏ bí cảnh, khí tức không lộ. Khó trách bọn hắn tìm không được. Trầm Phàm sửng sốt một chút, chợt tiến lên vài bước, đi tới thanh đồng cự môn trước. Hắn đẩy ra thanh đồng cự môn, theo một tiếng kẹt kẹt, đập vào mi mắt chính là mấy chục tòa nguyên tinh chi sơn. Cái kia chồng chất như núi thiên tài địa bảo, phân loại. Đồng dạng là từng tòa sơn chồng chất lên, đầy đủ hơn trăm tòa, trong đó riêng là đạo cấp thiên tài địa bảo thì có hơn 20 tòa. Như vậy, còn có mười mấy cái tàng thư các, những này màu xanh trong lầu các tàng đầy đủ loại thư tịch. Thanh Sơn các gốc gác so với một ít bạch ngân thế lực đều mạnh hơn. Trầm Phàm trong lòng cả kinh, đồng thời trong lòng vẫn là đau xót, nếu không có duyên cớ của hắn. Giả lấy thời gian, Thanh Sơn các nhất định sẽ trở thành Thanh Sơn sơn giới mạnh mẽ nhất bạch ngân thế lực, thậm chí có cơ hội vấn đỉnh hoàng kim thế lực. Thế nhưng, bởi vì hắn, hết thảy đều nước chảy về biển đông. Mối thù này không thể không báo. Lấy ra dây lát mang, đem từng tòa sơn như thế tài nguyên thu vào trong đó, đầy đủ xếp vào hơn trăm cái dây lát mang, mới đưa những tài liệu này phân loại sắp xếp gọn. Đem toàn bộ tàng khố thu thập hết sạch, Trầm Phàm lui ra bí cảnh, hướng về một nơi khác mà đi. Nơi truyền thừa. Nếu như là tàng trong kho một ít truyền thừa xem như là hạt nhân truyền thừa, như vậy nơi truyền thừa chính là bí truyền. Nơi này dĩ nhiên ghi chép hai môn đến từ vô thượng thế lực truyền thừa, một môn là luyện thể, một môn là kiếm đạo. Không ngoài dự đoán, Sư Phi Huyên tu luyện chính là này hai loại truyền thừa. Hai loại truyền thừa ghi chép ở hai khối trên tấm bia đá, Trầm Phàm đem bia đá chuyển vào dây lát mang, còn lại chính là tế đàn bên trên một khối lệnh bài màu xanh. Khối này lệnh bài màu xanh quanh thân quanh quần hào quang màu đỏ, chính giữa tế đàn có một cái đầm dòng máu, huyết trong nước tỏa ra tinh khiết đến cực điểm sức mạnh, cùng hắn nắm giữ huyết linh chi dịch có chút tương tự. Đây là Trầm Phàm con ngươi co rút nhanh, huyết luyện bí bảo. Chẳng trách Sư Phi Huyên nói lấy ra khối này thanh vân lệnh quá khứ, hết thảy đều ở nắm trong lòng bàn tay, nguyên lai khối này thanh vân lệnh dĩ nhiên là huyết luyện bí bảo, tản mát ra khí tức liền thơ ngũ tuyệt cũng không sánh nổi. Đại đạo cấp bậc lệnh bài. Trầm Phàm an lại trụ tâm tư, dựa theo Sư Phi Huyên truyền thụ bí pháp, đánh ra từng đạo pháp quyết ấn vào lệnh bài bên trong. Sau 3 ngày, huyết luyện thanh vân lệnh nằm ở trong hộp ngọc. Che lên hộp ngọc, Trầm Phàm dán lên một tấm đạo cấp đồ chú, lúc này mới đánh giá chính giữa tế đàn dòng máu. Vì duy trì huyết luyện thanh vân lệnh uy lực, Thanh Sơn các quanh năm dùng tinh huyết sức mạnh ôn dưỡng, bây giờ phá tan tế đàn phương pháp, huyết luyện thanh vân lệnh không cách nào hấp thu trong đó sức mạnh, chẳng bằng hòa vào huyết linh chi dịch bên trong. Bực này với bỗng dưng tăng lên huyết linh chi dịch cấp bậc, nếu như có thể tìm được huyết linh mắt, đến thời điểm phệ linh trùng cùng huyết linh thuật uy lực. Lấy ra màu vàng cự đỉnh, như cá voi hấp thủy, nửa canh giờ không tới, chính giữa tế đàn huyết chỉ khô héo. Trầm Phàm xoay người rời đi nơi truyền thừa, lợi dụng trận pháp Nazi, trực tiếp đi tới Thanh Sơn các trận pháp đất nòng cốt. Chuyện đến nước này, Thanh Sơn các chỉ còn giữ lại Thanh Cương cùng Thanh Giao cùng với cách xa ở Truy Vân Bí phủ Sư Phi Huyền, lại mang đi hết thảy tài nguyên, tòa trận pháp này ở lại chỗ này cũng là lãng phí. Hơi suy nghĩ, Trầm Phàm khẽ miệng ngậm lấy cười gằn. Trả thù, từ thời khắc này bắt đầu đi. Trầm Phàm khống chế trận pháp, lợi dụng trận pháp dò xét lực lượng, điều tra Thanh Sơn các nhân viên phân bố tình huống. Đêm đó, Thanh Sơn các hãm sâu đại địa, chu vi 1 triệu dặm trở thành một tòa cự cốc, ánh sáng màu xanh phun trào, hết thảy đều biến mất sạch sành sanh. Ngày thứ 2, rạng sáng, chỉ có hai đạo tức đến nổ phổi âm thanh vang vọng ở cự cốc bầu trời. Là ai? Chết tiệt. Trả lời bọn họ chỉ có một câu nói, hôm nay Thanh Sơn Các chính là ngày mai Vạn Tình Cốc cùng Viên gia. Ngươi là ai? Kinh nộ không ngớt Vạn Cốc chủ cùng Viên gia chủ trăm miệng một lời. Trầm Phàm. Chương 1263, Huyết Linh Chí Nhãn. Điện thoại di động xem. Vạn Tình Cốc. Vạn Cốc chủ ở phòng khách quý tiếp đón từ Viên gia tới rồi Viên gia chủ, hai người mây đen đầy mặt, trong mắt thỉnh thoảng lộ ra một tia sắc cơ. Lam Sơn Sơn giới bên kia rất lớn bạch ngân thế lực người được một tia danh tiếng, quy mô lớn xuất binh biên giới, không biết đúng hay không là thăm dò. Viên gia chủ lúc nói chuyện, mặt tâm trầm. Thanh Sơn Sơn giới Vạn Tình Cốc cùng Viên gia cùng với một cái khác không thế nào xuất thế bạch ngân thế lực khống chế nhiều năm, lần này bởi vì Thanh Sơn các trận pháp nổ tung, Viên gia cùng Vạn Tình Cốc chí ít tổn thất 4 phần 10 sức mạnh. Cái kia một ngày, nếu không có hai người bọn họ ỷ vào Thiên Tôn tu vi, hơn nữa bảo vật hộ thể, phòng trường cũng phải ngã xuống ở cái kia bát phẩm đạo cấp đại trận nổ tung bên dưới. Trừ bọn họ ra hai người, cái khác địa tôn, nhân tôn cùng với thần thông cảnh cùng thông huyền cảnh đệ tử không có một trốn ra được, thậm chí hai thế lực lớn còn từng người ngã xuống một chính đang trận pháp nổ tung phụ cận điều tra sơ kỳ thiên tôn. Chết tiệt Trầm Phàm, đáng ghét Trầm Phàm. Hai đại Bạch Ngân thế lực lại bị một thần thông cảnh tiểu bối cho ám hại. Ẩn Linh Tông có ý kiến gì không? Vạn Cốc chủ thở ra một hơi dài nói, không xuất thế, cũng mặc kệ Thanh Sơn Sơn giới cục diện. Ngược lại bất kể như thế nào, này Nam Sơn Sơn vực địa giới, cũng không ai dám đi Ẩn Linh Tông làm cản. Viên gia chủ đạo, chúng ta kinh doanh Thanh Sơn Sơn giới nhiều năm như vậy, tuyệt không thể để cho Lam Sơn Sơn giới chiếm tiện nghi, nếu bọn họ muốn đánh, vậy thì đánh đi. Vạn Cốc chủ nói. Cái kia tiểu tặc. Viên gia chủ đông nhiên nói, Nam Sơn Sơn vực Bách Luyện Tông buổi đấu giá sắp bắt đầu, hắn đã trở thành Bách Luyện Tông quý khách, chuẩn bị tham gia buổi đấu giá. Vạn Cốc chủ nói. Vạn Cốc chủ không hổ là Viêm Ma Cung đi ra đệ tử, tin tức quả thực linh thông. Viên gia chủ ôm quyền nói, cái kia tiểu tặc nhất định phải đem hắn đánh cho thần hồn câu diện. Đương nhiên sẽ không buông tha hắn, nay còn cần viên gia chủ hỗ trợ. Vạn Cốc chủ nói. Cái gì? Vạn Cốc chủ đừng nói ngươi đối với trận này vạn năm hiếm thấy một cái buổi đấu giá không có hứng thú. Vạn Cốc chủ vô cùng thần bí nói, lần này thiên địa đại biến, mấy đại hoàng kim thế lực trong bóng tối thu nạp thế lực, tích trữ sức mạnh, chung quanh cấp đoạn, phòng trường sẽ có đại sự gì phát sinh. Thừa cơ hội này, ngươi chẳng lẽ không đi Bách Luyện Tông buổi đấu giá? Vậy thì như thế nào? Không bằng liền ở trên đấu giá hội kết quả hắn. Ngươi dám ở Bách Luyện Tông địa bàn gây sự, ngươi không phải nắm lấy người kia sao? Truy Vân Bí Phủ, Thanh Xuất Đâu Hỏa không hổ là có thể so với Tiên Thiên Đạo binh cấp bậc chí bảo, hỏa diễm hóa thành khuynh thiên hỏa hải, giống như một tòa màu xanh đỉnh lô, đem thiên địa vạn vật xem là luyện hóa đồ vật. Từ Băng Hỏa Kiếm Tông cùng Viêm Ma Cung mà đến 6 ngày kia thiên tôn, hai thế lực lớn từng người điều động một cái Tiên Thiên Đạo binh trấn áp Sư Phi Huyên. Có điều, Sư Phi Huyên tu luyện chính là Thanh Vân Tông truyền thừa xuống luyện thể chi đạo cùng kiếm đạo, một thân sức chiến đấu có thể so với hậu kỳ thiên tôn, hơn nữa Thanh Xuất Đâu Hỏa loại này tiên thiên chí bảo, mặc dù là đối mặt hai đại Tiên Thiên Đạo binh đều không sợ. Sư Phi Huyên, không nghĩ tới ngươi còn có loại này tiên thiên chí bảo, nhưng lấy ngươi đạo lực món chí bảo này lại có thể kiên trì bao lâu? Băng Hỏa Kiếm Tông một cái nào đó cô gái tóc trắng nói. Bạch Thương, các ngươi Băng Hỏa Kiếm Tông bây giờ lão tổ đều chỉ là Thanh Vân Kiếm Tông một con chó, hiện tại cầu muốn cắn chủ nhân sao? Sư Phi Huyên quát lạnh. Làm cản. Băng Hỏa Kiếm Tông đường đường hoàng kim thế lực, lão tổ càng là vô thượng cảnh giới, há có thể cho ngươi nói xấu? Bạch Thương vung tay lên, ánh kiếm lượn lờ tràn vào Tiên Thiên Đạo binh bên trong, uy lực càng tăng lên. Bạch Thương đạo hữu, không cần phí lời. Lại qua mấy năm, tiêu hao nàng đạo lực, nàng chính là đợi làm thịt cừu con. Đến thời điểm Viêm Ma Cung một vị trên y phục theo chu tức đồ án nam tử dừng một chút, lập tức cười lớn, tông môn đã phát hiện Truy Vân Bí Phủ tung tích, không tới 3 năm liền có thể đi vào nơi này. Sư Phi Huyên, hiện tại giao ra truyền thừa, hay là có thể lưu ngươi một mạng. Bạch Thương cũng là tinh thần chấn động, vọng tưởng. Sư Phi Huyên cắn chặt căn bản, trầm mặc không nói, chỉ là hai tay điều khiển Thanh Xuất Đâu Hỏa, thiên địa trở nên thanh mở mịt một mảnh. Nam Sơn Sơn vực, lần thứ hai trở lại Nam Sơn Sơn vực, Trầm Phàm tâm tình là trầm trọng. Cứ việc làm nổ Thanh Sơn các bát phẩm đạo cấp đại trận chu diệt Vạn Tình Cốc cùng Viên gia một nhóm người, rất đáng tiếc cũng không có giết chết hai vị gia chủ. Hai người này tàn sát Thanh Sơn các đồng lõa, nhất định phải bỏ ra cái giá xứng đáng. Còn có Băng Hỏa Kiếm Tông cùng Viêm Ma Cung, thậm chí là cái kia Bích Ba Môn, như có cơ hội, Trầm Phàm nhất định phải hướng về cho Thanh Sơn các người một câu trả lời. Thanh Sơn các nhân hắn mà chết, trách nhiệm này nhất định phải gánh vác, ngày khác nhìn thấy Sư Phi Huyên cũng có một câu trả lời. Tuy nói Sư Phi Huyên còn có thể kiên trì 10 năm, nhưng hắn rõ ràng nhất định phải kịp lúc chạy tới. Nhưng mà, từ ngày đó chiến đấu liền có thể nhìn ra, nhưng nếu không có chí tôn thế lực, hắn những này bản lĩnh, ở Thiên Tôn diện liền chính là một chậu món ăn. Huyết linh thuật cùng phệ linh trùng. Trầm Phàm mắt sáng lên. Luyện thể một đạo, chính là dung hợp 9 đại thân thể hỏa lò, cựu cựu quý nhất thời điểm. Luyện hồn một đạo, còn có thời gian 10 năm, nhất định phải mau chóng cựu cựu quý nhất. Trầm Phàm đi ở trên đường cái, trên đường phố người đến người đi, người người nhốn nháo. Hôm nay chính là Bách Luyện Tông vạn năm tới nay to lớn nhất một cuộc bán đấu giá. Vốn là, lấy hắn thần hoàng cảnh tu vi là không có tư cách tiến vào Bách Luyện Tông cao nhất quy cách sàn bán đấu giá cơ hội, vẫn là hắn đập ra 200 triệu nguyên tinh, mua hai loại hồn đạo thượng phẩm thần thông hoàn chỉnh bản nguyên, lúc này mới được quý khách lệnh, có thể tiến vào sàn bán đấu giá. Có Âm Dương Tiền Đồng bóng mờ giúp đỡ, tu luyện hồn đạo thần thông làm ít mà hiệu quả nhiều. Hắn một bên ở âm dương không gian thôi diễn, một bên khác nhưng là dọc theo Bách Luyện Tông sàn bán đấu giá quý khách đường nối mà đi. Siêu hồn cùng truy thức, đặc biệt là hồn đạo bí pháp truy tung chi thuật, lúc mấu chốt nhưng có tác dụng lớn. Trầm Phàm một bên phòng đoán vừa vào tay, bắt đầu hai loại thần thông, một bên lấy ra quý khách lệnh bài tiến vào phòng khách quý bên trong. Cửa hai bên là hậu kỳ địa tôn hộ vệ, thấy rõ một liền nửa bước chí tôn đều không phải thần thông cảnh tiểu bối nên ngang tiến vào bên trong, đầu tiên là phẫn nộ, cảm giác bị vũ nhục. Nhưng, nhìn thấy trên tay đối phương quý khách lệnh thời điểm, hai mặt nhìn nhau, lập tức mặt mày hớn hở đem Trầm Phàm đón vào. Bách Luyện Tông thân là Nam Sơn Sơn vực ngũ đại hoàng kim thế lực bên trong có tiền nhất một tông môn, bọn họ quý khách lệnh không phải người bình thường có thể có được, nói không chừng người này sau lưng đại có lai lịch. Vào phòng khách quý, dàn do hầu hạ hầu gái rời đi, bố trí lại một bộ trận pháp, ngăn cách khí tức cùng tra xét, liền chờ buổi đấu giá bắt đầu rồi. Hắn lần này chỉ vì huyết linh chi nhãn mà tới. Trước mua hai đại thượng phẩm hồn đạo thần thông hoàn chỉnh bản nguyên thời điểm, Bách Luyện Tông liền bắt đầu quy mô lớn vì lần này buổi đấu giá tạo thế, các loại ép đáy hòm bán đấu giá đồ vật tin tức mỗi một ngày đều sẽ truyền tới, dẫn tới toàn bộ Nam Sơn Sơn vực người su chi như nô. Nghe nói, còn có cái khác sơn vực người cũng nghe tiếng mà tới. Trong này, liền có đã hợp đạo huyết linh chi nhãn. Cái gọi là hợp đạo huyết linh chi nhãn, chính là đã hợp đạo thiên tôn, chỉ kém cuối cùng nửa bước, liền có thể tìm hiểu đại đạo, bước vào vô thượng cảnh đại năng. Chuyện này quả thật là tu luyện huyết linh bí thuật tốt nhất thuốc dẫn, đặc biệt là được Thanh Sơn các tế đàn dòng máu tinh hoa sau khi. Huyết linh chi nhãn bị Bách Luyện Tông bình ủy bà then chốt đồ vật. Chẳng lẽ còn có cái khác công hiệu? Trầm Phàm nhíu mày. Hợp đạo cấp bậc huyết linh giết đã là tương đương lợi hại tồn tại, có thể nói vô thượng cảnh đạo tổ không ra. Rất khó bị người giết chết. Toàn bộ Nam Sơn Sơn vực lại có bao nhiêu thiếu đã hợp đạo thiên tôn? Lại nói, huyết linh giết loại này thượng cổ dị chủng, lại là người bình thường có thể giết chết. Mà huyết linh chi nhãn chính là huyết linh giết trên người phần tinh hoa nhất, thậm chí là một thân đạo lực vị trí. Cạnh tranh người phòng trường không ít. Ngay ở Trầm Phàm lo lắng thời điểm, cái khác phòng khách quý lục tục có người đi vào. Bách Luyện Tông lần này chính là thật lớn lá bài tẩy, lấy ra ba then chốt đồ vật. Viêm Ma Cung một vị thiên tôn nói: "Huyết linh chi nhãn, tình thế bắt buộc." Một vị khác thiên tôn nói: "Huyết linh chi nhãn, huyết đạo một mạch vô thượng chí bảo, đặc biệt là quát lên huyết linh chi nhãn." Âu Dương Vinh: "Chẳng lẽ ngươi muốn dung hợp huyết linh chi nhãn, đi vô tận tinh không màu máu rộng rãi nguyên, tìm kiếm cái kia huyết hệ hỏa diễm đại đạo?" Người trước nói: "Này huyết linh chi nhãn phối hợp bản tôn huyết hệ lực hỏa diễm, liền có thể khắc chế màu máu rộng rãi nguyên phần lớn hoàn cảnh cùng cấm chế." Tí tí: "Nói không chừng, một khi để ngươi được huyết linh chi nhãn, chúng ta Viêm Ma Cung hợp đạo thiên tôn bên trong, ngươi nên toán đệ nhất." Ai biết được. Nửa ngày sau, to lớn sàn bán đấu giá nhã tức không hề có một tiếng động, theo buổi đấu giá trên đài xuất hiện cái kia bắp thịt quần quần hồng phát lao giả chạm ở trên đài. Những người còn lại đều nín thở, thậm chí còn lộ ra một tia kinh ý. Trầm Phàm cảm giác được bầu không khí quỷ dị, hồn lực quét qua, kết quả vị kia chạm ở trên đài đấu giá hồng phát lao giả ý có cảm giác, lòa ánh mắt trực tiếp xuyên thấu qua trận pháp cấm chế, tựa hồ nhìn thấu Trầm Phàm như thế. Nơi này phòng khách quý cấm chế, ngay cả thiên tôn đều khó mà có thể phá, ở trong mắt đối phương dường như vô dụng. Hắn sợ hãi cả kinh, mới phát hiện đối phương càng là một vị đạo tổ, vô thượng cảnh đạo tổ. Cho tới nay mới thôi, hắn chân chính về mặt ý nghĩa gặp đạo tổ, ngoại trừ sư tôn của hắn ở ngoài, cũng chỉ có bà chủ. Cho tới tiên tử tỷ tỷ cùng chiến tiền bối, cái kia đã là hắn không thể nào hiểu được tồn tại. Vô thượng cảnh đạo tổ tìm hiểu đại đạo, không ở thiên đạo quản thúc bên trong, không bằng lục đạo luân hồi, ở chư thiên vạn giới bên trong, là đứng đầu nhất tồn tại. Bách Luyện Tông thực sự là thật vô cùng bạo tay. Trầm Phàm thầm than một câu: "Lão phu ngàn truy, mặc kệ ngươi có biết hay không lão phu, ở sàn bán đấu giá đều muốn tuần hoàn lão phu quý củ, không phải vậy." Hắn dừng một chút, một luồng sát khí vô hình bao phủ toàn trường, trong thiên địa không nghe được nửa điểm âm thanh. "Đương nhiên, giả như có ai tự tin có thể gánh vác lão phu một cây búa bất tử, buổi đấu giá này chẳng mặc ngươi chơi đùa." Ngàn truy nói đơn giản một câu, đi thẳng vào vấn đề, Bách Luyện Tông buổi đấu giá có ba then chốt đồ vật, mỗi một vật đều là hiếm thấy trên đời bảo vật. Thiên địa đại biến, người biết hoặc là người không biết, lão phu đều muốn nói một tiếng: "Nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực của các ngươi, thời gian không đáng người." Trong đám người, nghe được câu này người, có người hơi thay đổi sắc mặt, có người một mặt mờ mịt, có người một mặt xem thường. Chỉ có Trầm Phàm, trong lòng nhảy một cái, tựa hồ nhìn thấu cái gì, lại cái gì cũng không nhìn thấy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có thể làm cho một vị đạo tổ như vậy xin nghiêm nghị nói ra sự tình, tất nhiên không đơn giản. Bán đấu giá bắt đầu. Ngàn Truy lấy ra một thanh kiếm, nói: "Thả con tép, bắt con tôm, cái này muôn vàng thử thách hỏa diễm kiếm, chính là lão phu tối mới luyện chế một cái đồ chơi nhỏ còn sót lại vật liệu luyện chế cựu phẩm đạo binh, giá quy định 80.000 nguyên tinh." Nguyên tinh rất đáng giá, một cái cựu phẩm đạo binh đều giá trị là chỉ dùng 80 triệu nguyên tinh vì là giá quy định, có thể thấy được Trầm Phàm mua hai đại hồn đạo thượng phẩm thần thông có cỡ nào quý giá. Ở võ đạo thế giới, sức mạnh thường thường đều là vô giá. Thượng phẩm thần thông xạ xem không sánh được cựu phẩm đạo binh, nhưng ở thần thông cảnh đại năng trong mắt, thượng phẩm thần thông đại biểu sức mạnh. Nếu là Ngàn Truy tiền bối thứ tốt, vãn bối 200 triệu nguyên tinh, đều xấu. Nói chuyện chính là Băng Hỏa Kiếm Tông một vị thiên tôn. Băng Hỏa Kiếm Tông người thường thường tu luyện băng hỏa hai loại thuộc tính kiếm đạo, hoặc là chỉ một hoặc là kiếm tu. Ngàn Truy thân là Bách Luyện Tông đạo tổ, một thân luyện khí bản lĩnh tự nhiên là kinh thế hai tục, hắn luyện chế ra đến đồ vật há lại là đơn giản mặt hàng. Dù cho cái thứ này không phải bà then chốt đồ vật, cũng là tinh phẩm bên trong tinh phẩm. 210 triệu, 212 triệu, 260 triệu. Trầm Phàm âm thầm lưu lưới, Nam Sơn Sơn vực võ đạo người cũng thật là giàu nứt đố đổ vách. Băng Hỏa Kiếm Tông cái kia tu luyện thuộc tính lửa kiếm đạo sơ kỳ thiên tôn dùng 300 triệu nguyên tinh mua lại này thành cựu phẩm đạo binh, để mọi người một trận đỏ mắt. Trên thực tế, những người khác không phải ra không được 300 triệu nguyên tinh, mà là vị kia Ngàn Truy tiền bối tính cách bất ham, biết được Băng Hỏa Kiếm Tông cái kia bán đấu giá giả đã từng cùng hắn có quan hệ đã một đoạn cơ duyên, chờ đối phương lấy ra 300 triệu nguyên tinh giá cả thời gian, liên tục 3 tiếng, giải quyết dứt khoát. Được rồi, những người còn lại giận mà không dám nói gì. Trận đầu đương nhiên phải hấp tấp một điểm, phía dưới bán đấu giá chúng ta tiết kiệm. Ngàn Truy nói. Trầm Phàm trợn tròn mắt, lão già này đừng đến thời điểm bán đấu giá huyết linh chi nhãn thời điểm cũng tới như thế vừa ra, đến thời điểm có tiền cũng không mua được, khóc đều không địa phương khóc. Có điều, theo đón lấy buổi đấu giá, Trầm Phàm từ từ yên tâm lại. Ngàn Truy tiền bối vẫn là rất tuân thủ quy củ, ngoại trừ trận đầu ở ngoài, còn lại đều theo chiếu người trả giá cao được quy củ. Cái thứ nhất, cái thứ hai, đệ tam kiện. Sau một ngày, rốt cục nên đón cái thứ nhất then chốt bảo vật. Trong hộp ngọc đồ vật, nói vậy không ít đạo hữu cần. Đặc biệt là vô tận tinh không màu máu rộng rãi nguyên xuất thế, nơi đó có vô cùng cơ duyên, chỉ có bên kia huyết đạo lực lượng quá mức khủng bố, không có khắc chế huyết đạo lực lượng đồ vật, khó có thể tiến thêm. Ngàn Truy nói, đương nhiên, vật này càng thích hợp tu luyện huyết đạo đạo hữu, không nói có trợ giúp tìm hiểu đại đạo, nhưng có thể tăng thêm một hai phần giúp ích vẫn là có thể làm được. Then chốt, vật ấy một khi luyện hóa, đem có thể được một môn tương đương khủng bố đạo thuật. Thoại nói tới chỗ này, trên căn bản nên hiểu người đều đã hiểu. Không sai, huyết trong hộp chính là hợp đạo huyết linh giết huyết linh chi nhãn, giá quy định một tức nguyên tinh. Lời vừa nói ra, sàn bán đấu giá nhất thời náo nhiệt lên, đặc biệt là phòng khách quý, từng đạo lóa mắt ánh sáng lấp loé, từ bên trong truyền ra từng người âm thanh. 110 triệu, 120 triệu. Mẹ nó chứ. 200 triệu. 200 triệu thì lại làm sao? 300 triệu. Trầm Phàm đến nửa ngày không nói gì, hắn thực sự là đánh giá thấp hợp đạo cấp bậc huyết linh chi nhãn giá trị, có điều thời gian một chén trà, đã đấu giá được 400 triệu nguyên tinh hoàn cảnh. Này không phải thần tinh, đây là nguyên tinh. Toàn bộ nguyên giới, liên đạo tổ đều có thể sử dụng thông dụng tiền, nắm giữ tinh khiết nhất nguyên lực. Vật ấy tương đương hiếm thấy, 400 triệu nguyên tinh, đầy đủ trồng một ngọn núi. Chương 1264, lẫn nhau thỏa hiệp. Điện thoại di động xem. Trầm Phàm nằm mơ cũng không nghĩ tới, huyết linh chi nhãn so với tưởng tượng ở trong còn muốn đi thiếu, một nhóm lớn tiên tôn ngươi tranh ta đoạt, những kia địa tôn cùng nhân tôn căn bản thật không tiện cùng bọn họ đấu giá. Một là ngại với tu vi của bọn họ, hai là ở tài lực trên căn bản không sánh được bọn họ. Trầm Phàm rửa cửa sổ, thấy rõ từng tòa phòng khách quý mặt trên ngọc bình bên trên, xuất hiện lượng lớn con số cùng với từng đạo hoặc bá đạo, hoặc ôn hòa, hay là khiến người ta khó có thể từ chối âm thanh, thực tại để hắn thấp thỏm một cái, trong lúc lơ đãng, đã ngắt một tay vụn gỗ. Yên lặng xem biến đổi đi. Trầm Phàm không có vội vã động thủ, chính là đánh rắn đánh ba tấc, huyết linh chi nhãn quan hệ đến huyết linh thuật cùng hắn bảo mệnh lá bài tẩy, tuyệt không có thể bị những người khác đoạt đi. Đây là cơ duyên, một khi từ khe hở trốn, chính hắn cũng tha thứ không được chính mình. Nếu vừa bắt đầu liền xông vào tiên tôn môn tranh cướp thế giới, lấy bọn họ liệu tính, vì giữ gìn tiên tôn tôn nghiêm, nhất định sẽ liên thủ chèn ép ta, như vậy trái lại cái được không đủ bù đắp cái mất. Trầm Phàm hít sâu một hơi, ngồi xuống, bưng lên một chén trà, một cái uống. Cạnh tranh giữa lúc hừng hực, hắn lấy người đứng xem góc độ phát hiện, lần này cạnh tranh người đều là tiên tôn hậu kỳ, trong đó mạnh mẽ nhất mấy người dĩ nhiên có thể đem hơi thở của chính mình xuyên thấu qua trận pháp truyền ra ngoài, hợp đạo tiên tôn. Hợp đạo tiên tôn là chí tôn cảnh bên trong một rất đặc thù giai đoạn, chính là một chí tôn đem một thân sở học chi đạo dung hợp, lô xác, tiện đà tìm tòi ra thuộc về mình đạo, này chính là hợp đạo. Hợp đạo sau khi, liền cần tìm hiểu cùng mình hợp chi đạo một mạch đại đạo lực lượng. Bởi nguyên giới ẩn chứa đại đạo lực lượng địa phương quá ít đòi, tỉ như thượng cổ băng hà cái loại địa phương đó hay là có thể làm cho tu luyện thuộc tính băng đạo lực người tham nộ thuộc tính băng đại đạo ở ngoài, căn bản không có cái khác dùng. Vì vậy, nguyên giới thậm chí chư thiên vạn giới, phần lớn vô thượng cảnh đạo tổ đều là từ vô tận tinh không chứng đại đạo. Vô tận tinh không, nơi nào tràn ngập vô số cơ duyên, nơi nào có vô số cơ hội, nơi đó chính là võ đạo người thiên đường, ở đâu là võ đạo người địa ngục. Bất luận làm sao, muốn bước vào vô thượng cảnh phải đi vô tận tinh không. Đương nhiên, Trầm Phàm cũng rõ ràng, chí tôn đi vô tận tinh không, cũng không phải là vô tận tinh không nơi sâu xa, mà là vô tận tinh không biên giới, muốn đi nơi sâu xa, phải nắm giữ đạo tổ cấp bậc sức mạnh. Dù cho là sư tôn của hắn, vô thượng cự phách đoạn nhận đạo tổ, trước khi lên đường cũng là đối với tiền đồ xa vời, không biết vô tận phía xa trong trời sao đến cùng có cái gì khủng bố đồ vật. Trước mắt, những này hợp đạo thiên tôn đều muốn tranh cướp huyết linh chi nhãn, đồng thời liên quan đến vô tận tinh không màu máu rộng rãi nguyên, để trong lòng hắn dùng mình. E sợ lần này muốn trả giá so với ở tình huống bình thường càng to lớn hơn. Xem ra, cái kia huyết linh chi nhãn tựa hồ quan hệ đến chư vị thiên tôn tiến vào màu máu rộng rãi nguyên an toàn cùng sức chiến đấu vấn đề, dính đến bọn họ đại đạo con đường. Trình độ nào đó trên, thật sự không nên cùng bọn họ cứng đối cứng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên bàn ấm trà đã thấy đáy, Trầm Phàm liên tục cười khổ, không nghĩ tới huyết linh chi nhãn giá cả đã nhảy lên tới 1 tỷ nguyên tinh. 1 tỷ nguyên tinh là khái niệm gì? Ngự thú các loại này thanh đồng thế lực tàng khố chân ẩn đi nguyên tinh đều không có vượt qua 300 triệu, nói cách khác, hiện nay huyết linh chi nhãn đã bù đắp được 3 cái ngự thú các. Hắn âm thầm chạy mồ hôi, may mà được thanh sơn các kho tàng, bằng không khóc đều không chỗ để khóc. Cấp. E sợ vừa động thủ, liền bị vị kia khủng bố ngàn truy đạo tổ cho tạp thành cặn bã. Có điều, 1 tỷ nguyên tinh đối với các vị thiên tôn tới nói cũng là tương đối lớn một bút tài nguyên, cho đến bây giờ, ngoại trừ Viêm Ma Cung, Băng Hỏa Kiếm Tông, Đông Phương gia chờ 7, tăng cái hoàng kim thế lực hợp đạo thiên tôn ở ngoài, những người còn lại đã từ bỏ đấu giá. Huyết Diễm đạo hữu, ngươi một thân huyết đạo đạo thuật bất phàm. Một thân một mình tiến vào màu máu rộng rãi nguyên đều không có vấn đề, vì sao còn cùng chúng ta tranh cấp cơ duyên đây? Băng Hỏa Kiếm Tông hợp đạo thiên tôn, chỉ mặt gọi tên, ngữ khí khá là không quen. Màu máu rộng rãi nguyên là nơi nào, Hỏa Thương đạo hữu chẳng lẽ không biết? Huyết Diễm liên tục cười lạnh, huyết mỗi chút bản lĩnh này, ở nguyên giới huyết đạo nơi thật có chút lực tự bảo vệ, nhưng ở màu máu rộng rãi nguyên, tùy tiện một đạo màu máu cơn lốc liền có thể muốn huyết mỗ mệnh. Nói như vậy, Huyết Diễm đạo hữu không muốn từ bỏ đi. Hỏa Thương nói, Ngàn Truy tiền bối cùng Hỏa Ngạn đạo hữu có giao tình, tổng sẽ không cùng ngươi cũng có giao tình đi. Huyết Diễm nói, Hỏa Ngạn không phải người khác, chính là buổi đấu giá bắt đầu, ngàn truy đạo hữu cố ý bao che vị kia băng hỏa kiếm tông tiên tôn. Ha ha, huyết diễm đạo hữu, đã nhiều năm như vậy, ngươi tấm này sú miệng vẫn không thay đổi. Ngàn truy đạo tổ một điểm không nhúc nhích nộ, trái lại cười nói, lão phu nhất định sẽ bảo đảm công bằng. Nói nhiều như vậy có ích lợi gì? 1 tỷ ngàn vạn nguyên tinh. Đông Phương gia cái kia hợp đạo tiên tôn tiếp tục ra giá. Hừ, 1 tỷ 20 triệu, 1 tỷ 30 triệu. Lại quá nửa canh giờ, đấu giá người chỉ có 4 người, ngoại trừ huyết diễm, hỏa thường, Đông Phương Hồng cùng một từ cái khác sơn vực tới được tên là Lý Thu hợp đạo thiên tôn ở ngoài, những người còn lại đều thành khán giả. 1,5 tỷ nguyên tinh. Huyết diễm cắn răng một cái, trực tiếp từ 13 ước nguyên tinh tăng vọt, sợ đến những người kia tôn cùng không tiền địa tôn sững sờ sững sờ. 1,5 tỷ nguyên tinh a, có những thứ đồ này, chuyên môn chờ ở đạo phủ, đều cho tu luyện đến thiên tôn cảnh. Những này hợp đạo thiên tôn đều là như thế có giàu có sao? Một đám người ở hoán thầm. 16 ức. Hỏa Thương nói. 1700 triệu. Đông Phương Hồng nói. 2 tỷ. Lý Thu nói. Hình tròn sàn bán đấu giá, phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít đều là đầu người, một khi vỡ tổ, cái kia xôi chảo thanh hầu như phải đem sàn bán đấu giá nóc đều cho sốc. 2 tỷ nguyên tinh. Một bạch ngân thế lực đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy nguyên tinh. Hơn nữa còn là hàng đầu bạch ngân thế lực. Mọi người một mặt rõ ràng hợp đạo thiên tôn giàu có, mặt khác cũng rõ ràng, những này hợp đạo thiên tôn vì cái kia đại đạo là không tiếc đánh đổi. Cái khác sơn vực người ra giá so với bản sơn vực người còn cao hơn, điều này làm cho huyết diễm ba người nghĩ như thế nào. Huyết diễm không chút do dự, 21 ức, 22 ức. Hỏa Thương nói, 23 ức. Đông Phương Hồng nói, làm đấu giá giới tăng vọt đến 3 tỷ thời điểm, Lý Thu từ bỏ đấu giá. Còn lại ba người cũng rất thức thời không có tiếp tục ra giá, 3 tỷ, đây là để hoàng kim thế lực cũng phải lớn hơn đại dòng máu nguyên tinh, hợp đạo thiên tôn lấy ra, phỏng trừng liền đều sẽ đau lòng. Hỏa Thương đạo hữu, Đông Phương đạo hữu, huyết mộ đi chính là huyết đạo. Này huyết linh chi nhãn hòa vào huyết mộ trong cơ thể, đem có thể phát huy sức mạnh mạnh hơn. Huyết Diễm thay đổi một loại khẩu khí nói, hai vị nếu là chịu muốn cho, huyết mộ bồi thường các ngươi một người một viên thiên tôn hậu kỳ huyết linh chi nhãn làm sao? Tuy rằng hiệu quả kém một chút, nhưng cũng đủ. Nói tới nhẹ, thiên tôn hậu kỳ cùng hợp đạo hai người chênh lệch không phải là một chút. Đông Phương Hồng nói, chính vâng. Hòa Thương nói, cũng không phải, huyết mộ dự định cùng hai vị đạo hữu đồng hành, đến thời điểm ở màu máu rộng rãi nguyên cũng lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Huyết Diễm cười nói, huyết mộ tu luyện khiên kỹ thuật cùng hai vị đạo hữu lẫn nhau liên hệ, hơn nữa huyết mộ huyết linh chi nhãn sức mạnh cùng đối với huyết đạo lực lượng nắm, so với các ngươi được cái viên này huyết linh chi nhãn hiệu quả mạnh hơn. Hỏa Thương cùng Đông Phương Hồng trầm mặc không nói. Huyết Diễm nói chính là sự thực, đối phương đi huyết đạo, hợp đạo cấp bậc huyết linh chi nhãn không chỉ là vì ở màu máu rộng rãi nguyên hộ thân đơn giản như vậy. Hơn nữa, huyết diễm khiên kỹ thuật cũng là đại danh đỉnh đỉnh, có nó, ở màu máu rộng rãi nguyên không thể nghi ngờ càng bảo đảm. Đến lúc này, chính là lẫn nhau thỏa hiệp thời điểm. Huyết Diễm thấy thế, bỏ thêm một cây đuốc. Huyết Mộ nguyện lấy thần hồn vì là lời thề, như vi phạm hôm nay hứa hẹn, thần hồn câu diện. Chương 1265, một minh kinh người. Điện thoại di động xem. Đối với hợp đạo thiên tôn cùng đạo tổ mà nói, thiên đạo đã rất khó ràng buộc bọn họ, một ít lợi hại thiên tôn, thậm chí ngay cả thiên đạo đều có thể một trận chiến, tỉ như Trầm Phàm sư tôn, năm đó chưa tiến vào đạo tổ cảnh giới, liền có thể uy hiếp thiên đạo, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Vì thủ tín hai người, Huyết Diễm lần thứ hai lấy ra hai cái hộp ngọc, phân biệt đưa vào hai cái phòng khách quý. Thiên tôn hậu kỳ huyết linh chi nhãn, Huyết Diễm đạo hữu hữu tâm. Hỏa Thương hít thở dài một hơi. Hết thảy đều xin nhờ Huyết Diễm đạo hữu. Đông Phương Hồng nói, thấy đỡ thì thôi. Huyết Diễm một mặt là để tỏ lòng thành ý, nhưng cũng không phải là không có khoe khoang ý tứ, lấy Huyết Diễm lần thứ hai lấy ra hai viên huyết linh chi nhãn, giá trị bản thân so với Hỏa Thương cùng Đông Phương Hồng cũng cao hơn. Không có ai tiếp tục tranh giá, Ngàn Truy cũng không có nói lời thừa thãi, đang muốn giải quyết dứt khoát, một đạo để mọi người trợn mắt ngoác mồm âm thanh truyền đến. 60 ức nguyên tinh. Ngàn Truy mái tóc màu đỏ lay động, cái kia khuyết đại miệng mở ra, lẽ ra có thể nuốt vào bát quả đấm to. Bách Luyện Tông loại này quy mô buổi đấu giá, người đến đều là chí tôn, mặc dù có thần thông cảnh tiểu bối, cũng là những kia chí tôn đại năng, mang theo tiểu bối lại đây mở mang tầm mắt. Dù sao, nơi này buổi đấu giá quy cách cao nhất, đập đồ đã bán đi đều là chí tôn mới cần phải. Một mình ngươi thần thông cảnh xem náo nhiệt gì? Như vậy lại không nói, then chốt là ngươi chỉ là sơ kỳ thần hoàng có thể lấy ra 60 ức nguyên tinh sao? Bách Luyện Tông trận pháp cấm chế có thể ngăn cản tuyệt đại đa số tiên tôn dò xét, nhưng không ngăn được Ngàn Truy ánh mắt. Mới bắt đầu, Ngàn Truy liền quan tâm một hồi. Vốn tưởng rằng Trầm Phạm là cái nào thiên tôn hậu bối, dù sao có thể nắm giữ phòng khách quý người, không phải thiên tôn chính là đại có lai lịch người. Làm sao biết, toàn bộ phòng khách quý chỉ có tên tiểu tử này, còn nói khoác không biết ngượng ra giá 60 ức nguyên tinh đấu giá huyết linh chi nhãn. Hợp đạo cấp bậc huyết linh chi nhãn, ngươi nắm tới làm chi? Xem là trang trí. Như vậy cũng là thôi, mặc dù được huyết linh chi nhãn, phòng trường ngoại trừ cánh cửa lớn này, thì sẽ bị chết thần không biết quỷ không hay đi. Ngàn Truy đạo tổ trong lòng nghĩ như vậy. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, quát lên, Huyết Diễm, ngươi làm càn. Đường đường hợp đạo thiên tôn, thật không biết xấu hổ. Lúc này, Trầm Phàm miệng phun máu tươi, rút lui vài bộ, vẻ mặt tâm trầm. Chết tiệt Huyết Diễm, càng có thể đột phá trận pháp cấm chế, cách không thương tổn được hắn. Cũng may nhờ có trận pháp cấm chế thủ hộ, bằng không chết chắc rồi. Ngàn Truy đạo hữu, Huyết Mộ nguyên tưởng rằng là vị đạo hữu kia muốn giá mối thù, vì vậy không có nương tay, ai biết là cái thần hoàng cảnh tiểu bối. Huyết Diễm cười lạnh nói, ra tay không biết nặng nhẹ, nhiều có đắc tội. Có điều cũng không có giết người, kính xin ngàn truy đạo hữu tha thứ cho. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Ngàn truy lạnh lùng nói, tựa hồ rất cho Huyết Diễm mặt mũi. Nói đến, ngàn truy cùng Huyết Diễm vẫn là đồng nhất bối nhân vật, dù cho ngàn truy trước một bước bước vào vô thượng cảnh, giữa bọn họ vẫn cứ ngang hàng luận giao. Có điều, Huyết Mộ hoài nghi, một thần hoàng cảnh tiểu bối có thể lấy ra 60 ức nguyên tinh sao? Huyết Diễm nói, việc này, lão phu tự nhiên sẽ làm chủ. Ngàn truy đối với Huyết Diễm rất có ý kiến, không có không nể mặt mũi, cũng không có sắc mặt tốt cho hắn. Hy vọng ngàn truy đạo hữu có thể cho đại gia một câu trả lời, ai có thể tin tưởng một thần hoàng cảnh lấy ra 60 ức nguyên tinh? Nói mơ giữa ban ngày đi. Huyết Diễm cười gằn. Ngàn truy vừa bước một bước vào Trầm Phàm phòng khách quý, đưa tay nói, "Nguyên tinh, tiền bối mời xem." Trầm Phàm liên tục ném ra 6 cái dây lắc mang, đặt tại trên bàn, chỉnh tề. Ngàn truy đầu tiên là sửng sở, lập tức hồn lực quét qua. Sau một khắc, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, thần sắc phức tạp liếc mắt nhìn Trầm Phàm. "Khá lắm, ngươi sư tôn là ai? Ngươi từ đâu tới đây?" Ngàn truy nửa đùa nửa thật, bán uy hiếp nói, "Ngươi nếu không nói ra cái thất thất bát bát đi ra, lão phu đều muốn đánh cướp. Nay cùng tiền bối không có quan hệ đi." Trầm Phàm cười nói, "Tốt nhất quang minh chính đại nói ra tốt hơn, không phải vậy, ngươi bước ra bách luyện các một khắc đó, chính là ngươi thân tử đạo tiêu thời điểm." Ngàn truy nói, "Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối mệnh lệnh. Muốn trầm mỗi chết người, bây giờ hầu như đều chết rồi." Trầm Phàm lạnh nhạt nói. Ngàn truy nhìn chằm chằm Trầm Phàm, chẳng khác nào gián độc, Trầm Phàm cả người rét run. Vừa lúc vào lúc này, trong cơ thể hắn nơi nào đó thân thể hỏa lò vị trí, một tòa bạch ngọc tiên quan né qua một tia bạch quang. Bạch bạch bạch. Ngàn truy rút lui vài bước, âm tình bất định nhìn Trầm Phàm, một lúc lâu mới hí hừ nói, "Tiểu tử thối, đừng ở bách luyện các gây sự à, lão phu cũng không có tiền, luyện chế thứ hai bách luyện các." Trầm Phàm không biết Ngàn truy tại sao lại phát sinh biến hóa, chỉ là từ thong dong dung thi lễ, nói, "Tiền bối yên tâm." Ngàn truy nghiêng người không dám được Trầm Phàm chi lễ, chỉ là lấy ra huyết linh chi nhãn hộp ngọc đặt lên bàn, thuận tiện lấy đi 5 cái dây lắt mang nói, "Lão phu cũng không bắt nạt ngươi. Này hợp đạo cấp bậc huyết linh chi nhãn trị 50 ức nguyên tinh." "Đa tạ." Ngàn truy khoát tay háo một cái, lập tức xuất hiện ở trên đài đấu giá. "Huyết Diễm đạo hữu, đối phương một tay giao tiền, một tay giao hàng, thoải mái cực kỳ." Ngàn truy không mặn không nhạt nói một câu, tiếp tục bán đấu giá cái tiếp theo hải thèm. Huyết Diễm nghe vậy, đầy mặt sát cơ nói, "Đã như vậy, Huyết Mỗ liền cho Ngàn truy đạo hữu một bộ mặt, có điều, ra bách luyện các, Huyết Mỗ liền không có thể bảo đảm cái gì." "Ha ha, ra bách luyện các, Huyết Diễm đạo hữu muốn làm gì, mời theo ý." Ngàn truy cười lạnh một tiếng, lấy ra cái tiếp theo món đồ bán đấu giá. Trầm Phàm được huyết linh chi nhãn sau, toàn thân tâm tập trung vào trong đó, còn Huyết Diễm uy hiếp, căn bản không có để ở trong lòng. Trầm Phàm nhưng là không biết, huyết nục hỏa lò bên trong, tiên trong quan tài ngọc truyền đến thanh âm yếu ớt, "Tiểu tử thối, vừa lúc chị gái tốt tạm thời tỉnh lại, không phải vậy, ngươi sẽ chờ bị rút hồn luyện phách đi." "Ân, làm sao này nhanh liền tỉnh lại? Ngủ say thời gian càng ngắn, đại biến đến càng nhanh a." 60 ức bán đấu giá hợp đạo huyết linh chi nhãn, người đoạt được là một thần hoàng sơ kỳ tiểu bối, các loại tin tức như gió lấy đủ loại phương thức lan truyền ra ngoài. Cũng là huyết linh chi nhãn nhấc lên, Ngàn truy lại am hiểu sâu bán đấu giá chi đạo, mà sau buổi đấu giá bên trong, thỉnh thoảng xuất hiện một cái then chốt đồ vật, cao, chiều thay nhau nổi lên. Được huyết linh chi nhãn sau, Trầm Phàm đối với những thứ đồ khác sẽ không có quan tâm quá, cũng không thừa bao nhiêu tài nguyên đi bán đấu giá, 60 ức nguyên tinh, hầu như đem hắn từ thành sơn các tảng khố bên trong chiếm được nguyên tinh tiêu hao 9 phần 10. Không nhiều lời nói, phía dưới cái này món đồ bán đấu giá có chút đặc thù, nàng là một người phụ nữ, một nam sơn sơn vực trăm vạn năm khó gặp dược linh thân thể nữ nhân. Hơn nữa còn là thần hoàng cảnh dược linh thân thể nữ tử, giá trị của nàng, lão phu không nói, các ngươi cũng biết. Chính nói, Ngàn truy vung tay lên, một bà lão mang theo một mang màu xanh khăn che mặt nữ tử lạc ở trên đài đấu giá. Đẹp đẽ vóc người, là chói mắt như vậy. Dược linh thân thể. Cả người thanh khí lượn lờ, mùi thuốc đập vào mặt, mang theo nhàn nhạt mùi thơm sử tử. Cực phẩm. Cực phẩm. Băng Hỏa Kiếm Tông cái kia hỏa thương cái thứ nhất nhảy ra, nói, ai cũng không muốn cùng bản tôn cướp. Hỏa thương, không muốn quá bá đạo. Dược linh thân thể, Thiên Vương lão tử đến rồi đều không cho. Bên ngoài náo động, để luyện hóa huyết linh chi nhãn Trầm Phàm phân ra một tia tâm thần đảo qua đi. Lập tức, hắn phút chốc một hồi đứng lên đến, hô, "Thanh Giao." Chương 1267, cô đọng huyết linh. Điện thoại di động xem. Thanh Giao khóc không ra nước mắt, từ khi Trầm Phàm cùng sư Phi Huyên rời đi sau khi, nàng cũng rời đi Thanh Sơn Các, không tại sao, chỉ vì lần thứ hai tương phùng thì có thể xứng với Trầm Phàm. Vì thế, nàng chui vào trong dãy núi, tìm kiếm khắp nơi thiên tài địa bảo, rèn luyện tự thân. Nàng trời sinh thể chất đặc thù, Thanh Sơn Các nói nàng là thuốc gì thể, nắm giữ luyện đan thiên phú. Đi đan đạo hay là có thể bước vào vô thượng cảnh giới. Tiên đề là chỉ cần có đầy đủ tài liệu luyện đan cung nàng tu luyện. Thậm chí có thể nói, tu vi của nàng tăng lên cùng luyện chế đan dược cùng một nhịp thở, đan dược cấp bậc mỗi tăng lên một phần, tu vi của nàng liền có thể tăng lên một phần. Khi nàng có thể đem thất phẩm đan dược hạ bút thành văn thời điểm, thứ bảy đại thần thông một cách tự nhiên sinh thành, trở thành thần hoàng cảnh đại năng. Những năm này, đi khắp ở Nam Sơn Sơn vực các đại bên trong dãy núi, nàng tiếp xúc được càng lúc càng lớn vật liệu, thậm chí còn từng trải qua một gốc cây đại đạo cấp bậc nguyên dược. Làm sao cái kia nguyên dược đã thông linh, căn bản không thể tiếp xúc được. Nhưng mặc dù như thế, nàng vẫn là từ thần hoàng sơ kỳ một lần bước nhập thần hoàng hậu kỳ, đồng thời cựu cựu quý nhất, tìm hiểu ra thuộc về mình đan đạo thần thông. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú, nhưng là người người thèm nhỏ dãi dược linh thân thể, mơ mơ hồ hồ liền bị người nắm bắt đến nơi này, đã biến thành hàng hóa như thế bị người bán đấu giá. Chỉ cần suy nghĩ một chút bị người ta bán đấu giá sau khi, muốn gì cứ lấy, như cái đỉnh lỗ như thế vận mệnh bi thảm, nàng liền hận không thể cắn lưỡi tự sát. Đáng tiếc không thể động đậy, thiên tôn bố trí cấm chế, làm cho nàng đã biến thành tảng đá như thế, cứng ngắc không nứt. Nàng nhắm mắt lại, trong bóng tối xin thề, chỉ cần một có cơ hội, liền tự mình minh giải, tuyệt không khiến người khác làm bẩn mảy may. 300 triệu nguyên tinh. Hỏa Thương hét lớn một tiếng. 310 triệu. Đông Phương gia tộc một tu luyện thuộc tính lửa đạo thuật thiên tôn nói. 330 triệu. Lại là một vòng tranh cướp. Mỗi một cái dược linh thân thể đều là trời sinh đan đạo đại sư, chỉ cần cho bọn họ đầy đủ tài nguyên, hầu như có thể không hề bình cảnh bước vào chí tôn cảnh, thậm chí mạnh mẽ dược linh thân thể tiến vào vô thượng cảnh cũng không có vấn đề. Chính như Ngàn Truy nói, Nam Sơn Sơn vực trăm vạn năm khó gặp dược linh thân thể, này thỏa thỏa có thể trở thành là vô thượng cảnh đạo tổ. Điểm này, chỉ sợ cũng là sư Phi Huyên cũng không biết thanh giao thể chất dĩ nhiên là như vậy đặc thủ. Nói cách khác, ai có thể được một dược linh thân thể, liền bằng thế tông môn được một tương lai đạo tổ. Đây là một trong số đó. Thứ hai, dược linh thân thể là tuyệt hảo đỉnh lô, đặc biệt là như thanh giao loại này vẫn còn thân sử tử dược linh thân thể, năm này tháng nọ luyện hóa hạ xuống tinh khiết dược lực hòa vào nguyên âm bên trong, tuyệt đối là vật đại bổ. Dù cho là Hỏa Thương loại này hợp đạo thiên tôn cũng là muốn mắt nhìn xuyên. Giả như đột phá đạo tổ cảnh giới thì có thể cùng dược linh thân thể song tu, được nàng nguyên âm lực lượng, hầu như có thể tăng lên một thành đột phá cơ hội. Vừa thành, một thành. Cái tỷ lệ này, đủ khiến bất kỳ hợp đạo thiên tôn đi đụng một cái. Trầm Phàm biết được thanh giao là dược linh thân thể sau, trong lòng cũng là hồi hộp một tiếng. Không gì khác, nguyên tinh không đủ. Trên người hắn nhiều nhất còn sót lại 1 tỷ nguyên tinh, cũng không có thứ gì đáng tiền, dù cho là toàn bộ hối đoái đi ra, ngoại trừ cái kia bí bảo ở ngoài, làm sao cái kia huyết luyện bí bảo đã nhận chủ, kiên quyết không thể giao dịch cho người khác. Điên cuồng thiên tôn môn ngươi tranh ta đoạt, có điều nửa khắc canh giờ, đã vượt qua 1 tỷ nguyên tinh. Trầm Phàm một quyền truy bạ bàn, trơ mắt nhìn thanh giao lẻ loi chạm ở trên đài đấu giá, nhìn cái kia bất lực mà ánh mắt tuyệt vọng, trong lòng hắn chỉ có một luồng lửa cháy hừng hực lại thiêu đốt. Hắn hận không thể lao ra, như năm đó cứu vớt Liễu Nhan như thế, đại náo một hồi. Nhưng mà, nơi này là Bách Luyện Các. Hoàng kim thế lực sản bán đấu giá, có Ngàn Truy đạo tổ tọa trấn. Đạo tổ bóp chết một thần hoàng cảnh tiểu bối, cùng bóp chết một con kiến có khác nhau sao? Đến thời điểm cứu người không được, ngược lại bồi thêm chính mình. Chờ. Trầm Phàm gầm nhẹ một tiếng, mạnh mẽ ngồi ở trên ghế, yên lặng xem biến đổi. Hay là quá mức phẫn nộ, cũng hay là tâm thần chịu đến kích thích, thời khắc này hắn đột nhiên phúc linh tâm đến lần thứ 2 tu luyện nổi lên huyết linh thuật. Huyết linh thuật muốn tu luyện thành công, tổng cộng chia làm 3 cái bộ phận. Số 1, ngưng tụ huyết linh. Ngưng tụ huyết linh cần lấy phân hồn hòa vào đã sớm chuẩn bị kỹ càng huyết linh chi dịch bên trong, liền như hình người đan dược như thế, hòa vào chủ nhân dấu ấn. Thứ 2, hòa vào thuốc dẫn. Thuốc dẫn đầu tiên muốn luyện hóa. Thứ yếu là hòa vào huyết linh bên trong, tương đương với cầu nối, dùng để câu thông huyết linh cùng thi thuật đối tượng. Đệ tam, ký thác. Huyết linh thuật bản chất là lấy tinh huyết lực lượng kích thích thi thuật đối tượng, do đó trong thời gian ngắn tăng lên thi thuật đối tượng sức mạnh, đến lại đạt đến các loại mục đích. Cũng không biết này huyết linh thuật là cấp bậc nào pháp thuật, mặc dù là vô thượng cảnh, đều có không kém uy năng. Có điều, Trầm Phàm cũng không nghĩ được nhiều như thế, hơi suy nghĩ, phân hồn bay ra, cùng hoàng kim cự trong đỉnh ngưng tụ thành to bằng nắm tay một đoàn huyết linh chi dịch hỗn hợp. Hai loại gặp gỡ, đùng đùng vang vọng, vòng xoáy màu đỏ ngòm đồ sinh, chu vi sản sinh một luồng sức hút, tựa hồ liền không gian đều muốn nuốt chửng như thế. May mà nơi này có trận pháp cấm chế thủ hộ, người bình thường căn bản không nhìn thấy nơi này gợn sóng. Có điều Ngàn Truy đạo tổ vô tình hay cố ý hướng bên này trông lại, khóe miệng kéo kéo, lẩm bẩm nói, quả thực lai lịch bất phàm a, gợn sóng này không phải là thần hoàng cảnh có thể làm ra đến. Trầm Phàm cũng không biết Ngàn Truy đạo tổ suy nghĩ. Giờ khắc này, ngưng tụ huyết linh đã đến then chốt mức độ, hóa hình. Huyết linh chi dịch là dùng vô số thiên tài địa bảo ngao chế mà thành tinh hoa, ẩn chứa trong đó dược lực, căn bản là không có cách phòng chừng. Trầm Phàm suy đoán dù cho hắn Cựu Thiên Hoàng thể bước vào bốn kiếp cảnh giới, một lần nuốt chửng những thuốc này lực, cũng phải bạo thể mà chết. Hơn nữa từ Thanh Sơn các trong tế đàn được tinh hoa huyết lực, huyết linh chi dịch đẳng cấp lần thứ 2 tăng lên một cấp bậc, sức mạnh khổng lồ đã vượt quá tưởng tượng. Hắn phân hồn không dám tiến quân thần tốc, chỉ có thể lợi dụng huyết linh thuật điều khiển huyết linh chi dịch, từng bước một đánh tới chính mình dấu ấn, để đã sinh ra một chút linh trí huyết linh chi dịch dựa theo suy nghĩ trong lòng, bắt đầu hóa hình. Thời gian không hơn nhiều. Trầm Phàm mắt mạo kim quang, một mặt mở ra âm dương không gian, toàn lực thôi diễn hóa hình biến hóa, mặt khác tâm thần tiến vào tiên linh hồ lô, bắt đầu cùng phệ linh trùng câu thông. Phệ linh trùng nuốt chửng vận mệnh chi thạch sau một lần trở thành có thể so với nửa bước chí tôn tồn tại. Phải biết phệ linh trùng số lượng khổng lồ, cho gọi ra đến, đủ để trên không trung hình thành một mảnh mây đen, suy nghĩ một chút đều tê cả da đầu, có thể tưởng tượng được cái kia vận mệnh chi thạch ẩn chứa năng lượng. Trầm Phàm chắc chắn, dù cho không triển khai huyết linh thuật, dùng phệ linh trùng cứu cực hình thái, phòng trừng có thể khiêu chiến vượt cấp sơ kỳ nhân tôn. Loại này thái cổ hung trùng, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Có điều, đối mặt địa tôn, bao nhiêu lực có chưa đãi, dù sao cái kia lại là một sức mạnh cấp độ. Bây giờ đã biến thành trong suốt vẻ phệ linh trùng càng thêm cảnh giác, cảm ứng được Trầm Phàm tâm thần đầu tiên là sao động, sau đó phát sinh cực kỳ thân thiết âm thanh. Chương 1268, Phệ Linh Oai. Điện thoại di động xem. Bây giờ đã biến thành trong suốt vẻ Phệ Linh trùng càng thêm cảnh giác, cảm ứng được Trầm Phàm tâm thần đầu tiên là sao động, sau đó phát sinh cực kỳ thân thiết âm thanh. Trầm Phàm đồng dạng để tâm thần cùng bọn họ giao lưu, làm Trầm Phàm đề cập huyết linh chi dịch cùng huyết linh thuật thời điểm, Phệ Linh trùng hầu như muốn bay ra ngoài vui mừng gọi. Một hồi lâu, Trầm Phàm mới rõ ràng, nguyên lai này huyết linh chi dịch ẩn chứa đầy đủ linh tính, sau khi cắn nuốt, không chỉ có thể đem cấp bậc của bọn họ tăng lên một cảnh giới lớn, càng có thể ở huyết linh thuật mất đi hiệu lực sau trở thành chất dinh dưỡng. Bồi dưỡng Phệ Linh trùng cần linh vật. Linh tính càng cao thiên tài địa bảo, càng có thể làm cho chúng nó hưng phấn, cũng có thể làm cho chúng nó càng nhanh hơn trưởng thành. Dựa theo Bách Linh Thiên Tôn ghi chép, thành thục thể Phệ Linh trùng là có thể so với Chí Tôn tồn tại, đến thời điểm sẽ biến thành trong suốt vẻ. Tục truyền biến dị Phệ Linh trùng còn có thể bước vào Chí Tôn cảnh giới, đến vào lúc ấy, Phệ Linh trùng sẽ biến thành hư vô, ngoại trừ chủ nhân, rất khó bị nhận ra được. Trước mắt, những này Phệ Linh trùng tuy là trong suốt vẻ, nhưng còn không phải thuần khiết trong suốt vẻ. Thế nhưng, khi hắn đem huyết linh chi nhãn hóa vào tiên linh hồ lô, đồng thời đem vừa ngưng tụ thành hình huyết linh đựng vào tiên linh trong hồ lô sau, chỉ thấy lít nha lít nhít Phệ Linh trùng giành trước tràn vào huyết linh chi nhãn bên trong, lập tức mượn huyết linh chi nhãn nuốt chửng huyết linh. Nuốt chửng âm thanh để Trầm Phàm tê cả da đầu, chua xót địa, thật giống có vô số con kiến ở trên người bò. Làm một giọt máu cuối cùng linh biến mất sau khi, tiên linh trong hồ lô truyền ra một luồng để hắn suýt chút nữa tâm thần buôn hội khí tức. Từng con giống như trong suốt thủy tinh như thế Phệ Linh trùng tung bay, nếu nắm đi ra bên ngoài đến, mỗi một con Phệ Linh trùng đều có bát lớn như vậy, khí tức trên người càng ngày càng hung hãn khủng bố. Trầm Phàm dọa một thân mồ hôi lạnh, tâm thần từ tiên linh trong hồ lô lúc đi ra, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Thiếu một chút phản vệ. Không phải Phệ Linh trùng phản vệ, mà là lúc này Phệ Linh trùng mỗi một đầu đều là cấp chí tôn những khác, ngưng tụ lại đến khí tức quá mức mênh mông, nếu không là rút khỏi đến sớm, tâm thần đều phải bị luồng khí tức kia đánh tan. Huyết linh thuật dự lực. Đầy đủ để Phệ Linh trùng ở thành thục thể trạng thái duy trì 3 ngày thời gian. Trầm Phàm đứng lên đến, uống một hớp trà, nuốt một bình đan dược, vừa đứng lên đến, sàn bán đấu giá liền chuyển đến ngàn truy âm thanh. Các vị đạo hữu, buổi đấu giá đến đó đã kết thúc. Cái này cũng là Bách Luyện Tông ở Nam Sơn Sơn vực cuối cùng một cuộc bán đấu giá. Ngàn Truy chắp tay, nói: "Các vị đạo hữu, bảo trọng." Cũng đã kết thúc. Trầm Phàm trong lòng cả kinh. Tu luyện huyết linh thuật thời điểm, hắn chỉ ở Thanh Giao bị huyết diễm đấu giá được tay sau khi hơi hơi phân thần một hồi, chuyện về sau căn bản không biết. Hơn nữa, Ngàn Truy đạo tổ lời nói này nói thật hay như thế giới tận thế như thế. "Các vị, tạm biệt, không tiễn." Ngàn Truy không cho chúng người cơ hội nói chuyện, vung tay lên, Bách Luyện các trận pháp cấm chế toàn bộ mở ra, vô số lối ra, mở miệng ở đỉnh đầu mọi người hiện lên. Mọi người dồn dập hướng về Ngàn Truy ô quyền. Sau đó thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất không còn tăm hơi. Phòng khách quý bên trong đạo hữu có thể kích phát trong tay của các ngươi lệnh bài, theo đè vào phòng khách quý truyền tống trên tường, đến thời điểm thì sẽ đem các ngươi truyền tống đạo bên ngoài 10 triệu dặm địa phương. Ngàn Truy lại nói. Trầm Phàm gật gật đầu, phòng khách quý bên trong người hầu như ôm đồm ba then chốt đồ vật, vì bảo đảm bán đấu giá giả an toàn. Truyền tống trận là vô cùng tốt một phương thức. Cho tới rời đi Bách Luyện Các, bán đấu giá giả là sống hay chết, liền cho bọn họ không có quan hệ. Trầm Phàm cũng không có vội vã rời đi, cho đến vài đạo mịt mờ dấu ấn xuất hiện ở trên người hắn thời điểm, hắn mới cười lạnh một tiếng, kích phát truyền tống lệnh bài. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Làm tất cả mọi người đều rời đi, Ngàn Truy đạo tổ chạm ở trên đài đấu giá, thở dài thở ngắn, thời gian không hơn nhiều. Lúc này, một hậu kỳ thiên tôn đi tới Ngàn Truy phía sau, nói: "Sư tôn, cái kia 708 hảo phòng khách quý chi người đã rời đi. Chúng ta có muốn hay không? Ngươi không nỡ cái kia viên hợp đạo cấp bậc huyết linh chi nhãn? Đệ tử dù sao cũng muốn đi màu máu rộng rãi nguyên. Sư tôn đều không trêu chọc nổi người, ngươi muốn đi chịu chết sao?" Ngàn Truy lạnh lùng nói. Cái kia vị đệ tử sắc mặt xoạt một hồi trắng bệnh, ấp á ấp đúng nói: "Sư tôn, đệ tử có tội." Ngàn Truy rộng mở xoay người, một lòng bàn tay suy ở cái kia vị đệ tử trên mặt, ngươi đem hắn truyền tống tọa độ tiết lộ ra ngoài. "Đệ tử có tội." "Hồ đồ." Ngàn Truy một mặt chỉ tiếc ngoài sát không nên kim dáng vẻ, dậm chân, mới nói: "Hy vọng vị kia sẽ không đến tìm phiền phức." "Vị kia là ai?" "Cái kia thần hoàng cảnh tiểu tử người sau lưng." "Sư tôn, ngài cũng là đạo tổ, vì sao?" "Đạo tổ cảnh giới không phải ngươi tưởng tượng ở trong đơn giản như vậy, nguyên giới bên trong, sư phụ không trêu chọc nổi đạo tổ so với ngươi tưởng tượng ở trong muốn nhiều hơn." "Thiết Long Sơn." Đây là Nam Sơn Sơn vực lừng lẫy có tiếng một chỗ hiểm địa, thời đại thượng cổ, danh chấn chư thiên vạn giới tiên thiên đại đạo chi binh, Thiết Thuyền Rồng liền ở chỗ này phá nát. Từ đó về sau, nơi đây sát khí trùng thiên, không phải chí tôn không thể tiếp cận. Thậm chí ở Thiết Long Sơn nơi sâu xa, còn có một chút quỷ dị tồn tại, thiên tôn đi vào đều là một đi không trở lại. Trầm Phàm quanh thân lượn lờ một tầng hồng quang, huyết luyện nội giáp không hổ là bí bảo. Những kia có thể hòa tan thần hoàng cảnh sát khí tiếp xúc hồng quang liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phía trước có một dòng sông, hà đối diện là một cái rồng đen giống như sơn mạch phần cuối giống như vực sâu. Mà dưới chân của hắn, tất cả đều là một ít dâng trào sát khí hồ lớn, xa xa nhìn tới, khiến người ta tóc gáy dựng lên, tê cả da đầu. Ngươi nhất định là một cái nào đó vô thượng thế lực đi ra tiểu tử. Hoàng thử lang như thế âm thanh, từ phía sau lưng truyền đến. Chẳng biết lúc nào, một đạo nhân hình huyết diễm tung bay ở Trầm Phàm sau lưng. Huyết Diễm Thiên Tôn sao lại nói lời ấy? Hoàng Kim thế lực còn không có bản lãnh luyện chế bí bảo. Huyết Diễm hiện ra thân hình, một thân huyết bảo, xương gò má cao vót, gò má hăm sâu, hai cái huyết diễm giống như con ngươi xoay tròn trực chuyển, không gian chung quanh tựa hồ đang phá nát, hòa tan, biến mất. Xem ra huyết diễm khoảng cách hắn rất gần, cảm giác lên, phảng phất cách 10 triệu dặm. Ngươi là huyết tộc người? Trầm Phàm nói. Tiểu bối kiến văn rộng rãi. Huyết diễm giơ ngón tay cái lên, vô thượng thế lực đi ra đệ tử có tiền, có kiến thức, đáng tiếc, ngươi sẽ không cần giết người đoạt bảo đi. Trầm Phàm nói. Chủ động giao ra huyết linh chi nhãn, bản tôn cho ngươi nửa canh giờ lưu vòng cơ hội. Huyết diễm nói. Giao ra dược linh thân thể, chấm mỗi cho ngươi lưu lại toàn thời. Trầm Phàm rộng mở xoay người, nụ cười trên mặt muốn nhiều quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị. Điếc không sợ súng. Màu máu bàn tay khổng lồ bỗng bắt Trầm Phàm cái cổ. Sơ một cái, chạm một tiếng, xương máu dồn dập. Vô thượng thế lực đệ tử đều là như thế không coi ai ra gì sao? Huyết diễm liên tục cười lạnh, đang muốn đi siêu tầm đối phương túi chứa đồ, nụ cười bỗng nhiên cứng đờ. Đây là? Huyết diễm như là nhìn thấy quỷ, âm thanh đang run rẩy. Phệ linh trùng. Băng như thế âm thanh truyền đến, Trầm Phàm chẳng biết lúc nào đến huyết diễm phía sau, khoác thủy tinh giống như chiến giáp, khinh thường thiên địa. Nuốt chửng. Hắn vung tay lên, một cái trong suốt dòng sông bao phủ mà ra, phút chốc nhấn chìm huyết diễm. Không. Huyết diễm kinh ngạc thốt lên một tiếng, hóa thân làm vạn ngàn màu máu thật hỏa diễm, hợp đạo lực lượng phóng lên trời. Mắt thấy trong suốt dòng sông cũng bị phá tan, Trầm Phàm đột nhiên nắm tay, nuốt chửng. Trong suốt dòng sông bỗng nhiên đã biến thành một con lớn vô cùng trong suốt chi trùng, hung hãn khí bao phủ toàn bộ Thiết Long Sơn, liền sát khí đều trở nên đơn bạc lên. Cái kia trong suốt miệng lớn tựa hồ hư vô, bất luận trốn tới chỗ nào ngọn lửa màu đỏ ngòm đều tụ hợp vào cự trong miệng. Giang giác. Tất cả khôi phục hiểu rõ bình tĩnh. Cùng lúc đó, mới vừa đổi tới Thiết Long Sơn phụ cận mấy cái hợp đạo thiên tôn, nghe được huyết diễm kêu thảm thiết, đầu tiên là cả kinh. Một tức không tới, huyết diễm khí tức dĩ nhiên biến mất rồi. Bọn họ hoàn toàn biến sắc, không hẹn mà cùng xoay người liền trốn. Chương 1269, thanh giao cái chết. Điện thoại di động xem. Viêm Ma cung huyết diễm tiến vào Thiết Long Sơn sau, cũng không còn đi ra tin tức như hồng thủy như thế lan tràn Nam Sơn sơn vực, rất nhiều còn ở nửa đường trên thiên tôn môn, thấy do mấy đại hợp đạo thiên tôn không muốn sống cùng độn, từng cái ngổn ngang ở trong gió. Phẩm thư võng, vê đút vê đút vê đút. Vê ho giờ tờ vê đút. C-O-M. Cũng không biết là ai kinh ngạc thốt lên một tiếng, chạy đi liền chạy, tốc độ kia vốn là ánh sáng lóe lên, người đi không còn hình bóng. Thiết bên trong ngọn Long Sơn, Trầm Phàm niệm huyết diễm túi chứa đồ, trong lòng đại động. Hợp đạo thiên tôn đến cùng có bao nhiêu giàu có, Trầm Phàm sắc sắc thực thực từ buổi đấu giá trên nhìn thấy, huyết diễm mặc dù là hoàng kim thế lực một hợp đạo thiên tôn, nhưng hắn giá trị bản thân, phòng trường vượt qua bạch ngân thế lực vài lần, thậm chí là mấy nhiều gấp 10. Bích Vân Ilya, cựu phẩm đỉnh cấp pháp Ilya, phòng ngự cùng bay trốn hòa làm một thể, tốc độ có thể so với hợp đạo thiên tôn. Kim thiếu đan, có người nói là thiên tôn cảnh đột phá tu vi đan dược, phi huyên phòng trường cần phải cái này. Huyết diễm bảo điện, thật một bộ bá đạo huyết đạo công pháp. Trầm Phàm đem huyết diễm trong túi chứa đồ vật từng kiện thu dọn đi ra, ngoại trừ 10 tỷ nguyên tinh ở ngoài, các loại thiên tài địa bảo chồng chất như núi, so với hắn từ Thanh Sơn các tàng trong kho đoạt được muốn nhiều hơn. Không chỉ có như vậy, huyết diễm túi chứa đồ không biết là làm sao luyện chế thành công, bên trong vốn là một tiểu thế giới, không chỉ có thể để vào tài nguyên, thậm chí còn có một chút sống sót nguyên dược, trong đó một cây nguyên dược chính là huyết đạo nguyên dược cực phẩm. Huyết hạt thông. Này viên huyết hạt thông sẽ không là thiên địa kỳ chân bên trong huyết long tùng hạt thông đi, huyết đạo một loại cao cấp nhất thiên địa kỳ chân. Trầm Phàm vội vã thu vào dây lát mang bên trong, thứ này, ngoại trừ có thể đủ đến luyện thể, còn có thể dùng để luyện chế huyết linh chi dịch. Hắn hiện tại cần nhất vật này, có đầy đủ vật liệu luyện chế huyết linh chi dịch, hắn mới có niềm tin đối mặt thiên tôn. Làm hết thể tài nguyên đều thu dọn một lần sau khi, hắn nhẫn nhịn đau lòng, đem túi chứa đồ ném vào Thiết Long Sơn nơi sâu xa, vật này có chứa Viêm Ma cung đánh dấu, mang theo đi ra ngoài, mới có sẽ bị Viêm Ma cung tìm đến cửa. Giải quyết được rồi tất cả những thứ này, Trầm Phàm mới đưa mắt đặt ở mặt khác một vật bên trên. Đây là một mặt màu máu khăn gấm mấy trượng có thừa, bao bọc một linh lung thân thể mềm mại, phóng tầm mắt nhìn, vung tay lên, khăn gấm thu nhỏ lại, phiêu vào trong tay. Khá lắm, phía này khăn gấm dĩ nhiên cũng là một cái cựu phẩm hàng đầu đạo binh. Có điều, Trầm Phàm không lo được lưu ý khăn gấm tác dụng, ôm linh lung thân thể mềm mại, nhìn kỹ bên dưới, quả thật là thanh dao. Lúc này thanh dao trên mặt bay lên hai đám huyết vân, nhắm chặt hai mắt, mí mắt bên dưới, con ngươi tựa hồ đang chuyển động, đây là hoảng sợ đến cực điểm mới có biểu hiện. Lạnh lẽo thân thể, ở hắn trong lòng run rẩy. Phệ linh trùng sức mạnh thôi thúc, phá tan rồi ràng buộc nàng một tầng huyết diễm cấm chế. Thanh giao, Trầm Phàm ôn thanh nói, chính là tích thủy tri ân, làm dũng tuyển báo đáp. Tuy nói hắn lặp đi lặp lại nhiều lần đã cứu thanh giao mệnh, nhưng không có thanh giao đem hắn từ băng hà bên trong mò đi ra, nói không chắc hắn vĩnh trầm đáy sông, cũng không còn ra mặt tháng ngày. Đây là một thiện lương đến liền thọ đều không có giết qua nữ tử, hắn tâm có thương hại. Càng quan trọng chính là hắn đối với thanh sơn các lòng mang ấy nấy. Bây giờ rất dung với tìm được thanh giao, hắn dự định đem thanh sơn các tài nguyên cho nàng, sau đó mang tới Truy Vân bí phủ, để sư phi huyên hảo hảo dạy dỗ, cũng không thể để thanh sơn các bị đứt đoạn truyền thừa. Đồng thời, thanh giao tư chất không sai, hảo hảo tu luyện, tương lai lại là một chấn chỉnh lại thanh sơn các, thậm chí là thanh vân môn mầm. Thanh giao tựa hồ ngủ tiếp đi, con mắt cũng không có mở, thân thể còn đang run rẩy. Không đúng, trong cơ thể nàng lại còn có 3 lớp cấm chế, toàn bộ đều là ác độc cấm chế. Đáng ghét, đến cùng là ai ra tay? Mượn vệ linh trùng sức mạnh, Trầm Phàm thời khắc này phảng phất hợp đạo thiên tôn phụ thể, đánh lén bên dưới, liền huyết diễm đều bị phệ linh trùng giết chết, chỉ là cấm chế tự nhiên không gạt được con mắt của hắn. Chỉ là loại này thiên tôn mới có thể triển khai cấm chế mạo muội xâm nhập thanh giao cái này quy nhất thần hoàng trong cơ thể, dù cho hắn đúng lúc giải trừ, thanh giao cũng phải căn cơ tổn thất lớn. Phệ linh trùng sức mạnh nòng cốt là nuốt chửng, không có gì không phệ. Mặc dù là cấm chế, cũng không ngoại lệ. Một con phệ linh trùng hóa thành hư vô, ẩn vào thanh giao dưới da, tuần dòng máu của nàng tiến vào nàng đan điền. Đây là đạo thứ nhất cấm chế vị trí nơi. Hòa độc cấm chế, được cấm người, không thì không khắc đều muốn chịu đựng luyện ngục phạt thân nỗi đau. Đóng băng cấm chế, đóng băng nỗi khổ. Hắc ám cấm chế, linh hồn vĩnh viễn trầm luân trong đó. Phệ linh trùng liên tục ở thanh giao đan điền, đầu quả tim cùng với hồn hải đi khắp, lập tức từ hồn hải bắt đầu, nhào tới, liền cắn xé hắc ám cấm chế. Thời gian một chén trà sau khi, phệ linh trùng từ thanh giao trong cơ thể bay ra, vây quanh Trầm Phàm bay một vòng, liền hòa vào thủy tinh chiến giáp bên trong. Lông mi run run, thanh giao chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt chính là một tấm đường viền rõ ràng, khí tức lạnh lùng khuôn mặt, khí chất đó cái kia hình tượng, nhiều lần ở trong mộng của nàng xuất hiện, thậm chí nhìn thấy này tấm khuôn mặt, nàng có thể nghe thấy được hắn mùi vị. Này không phải là mộng đi, thanh giao nói. Nàng âm thanh có chút khàn khàn, tựa hồ trong cổ họng có đồ vật, vẻ vải. Đừng nói chuyện, nghỉ ngơi thật tốt, Trầm Mô mang ngươi đi ra ngoài. Trầm Phàm ôm lấy nàng eo thon nhỏ, xuyên qua dòng sông cùng sơn mạch, đi ngang qua Thiết Long Sơn. Thiết Long Sơn sát khí lợi hại đến đâu, ở phệ linh trùng nuốt chửng bên dưới, không đáng nhắc tới. Đúng là ngươi. Thanh giao nước mắt mơ hồ, cũng không biết dũng khí từ đâu tới, hai tay ôm Trầm Phàm cái cổ, đem mặt chôn ở Trầm Phàm lồng ngực, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ngốc cô nương. Trầm Phàm cười nói. Khanh khách. Thanh giao khẽ cười một cái, hai tay lâu càng chặt hơn, hận không thể vĩnh viễn ở hắn trong lòng. Nhưng mà, cái cảm giác này chỉ là nháy mắt, liền bị vô tận thống khổ thay thế. Đáng chết. Vẫn còn có khí tức cấm chế. Trầm Phàm chợt quát một tiếng, không kịp làm ra phản ứng, thanh giao cái kia tươi đẹp thân thể mềm mại bành trướng đến như viên cầu. Phệ linh trùng. Trầm Phàm hơi suy nghĩ, phệ linh trùng liền muốn đi vào thanh giao trong cơ thể, chạm một tiếng, thiên địa run rẩy, xương máu mênh mông, nơi nào còn có thanh giao bằng dáng. Khí tức cấm chế, đến cùng là ai? Trầm Phàm tí mục sắp đứt. Bất cần rồi. Không nghĩ tới có người cố ý ở thanh giao trong cơ thể bố trí khí tức cấm chế, loại cấm chế này chỉ có ở tiếp xúc được cố định khí tức thời điểm mới sẽ hiện ra. Không chỉ có như vậy, thanh giao khí tức trong người cấm chế có tới mấy trăm loại cấm chế cùng nhau bạo phát, đồng thời đều là sơ kỳ thiên tôn thủ đoạn, dù cho là trung kỳ thiên tôn đều không chịu được nổi. Trầm Phàm cánh tay phải liền như vậy huyền trên không trung, ngây người như phỗng. Đang yên đang lành một cô nương, thiện lương, đơn thuần, thậm chí còn có chút thầm mến chính mình ngốc cô nương, nhưng là nhân vì chính mình mà chết đi. Xì xì. Một con phệ linh trùng từ thủy tinh chiến giáp bay ra, ở trong huyết vụ lượn lờ một quyền, mang theo một tia tàn hồn trở lại Trầm Phàm bên người. Không chỉ có như vậy, tiếp theo lại bay ra vài con phệ linh trùng, ở trong huyết vụ đông dưng bắt giữ hai đạo phân hồn. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao sẽ không chết? Hơi thở của ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Hai âm thanh, trăm miệng một lời. Nếu là lấy trước, Trầm Phàm còn nghe không hiểu, nhưng hiện tại, hắn nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng, Vạn Cốc chủ cùng Viên gia chủ. Vạn Tinh Cốc, Viên gia, các ngươi không có cần thiết tồn tại. Trầm Phàm dùng dưỡng hồn một ôn dưỡng thanh giao tàn hồn, tay không bóp nát tồn tại cấm chế bên trong hai đạo phân hồn, trực tiếp xé rách không gian, hướng về Thanh Sơn Sơn giới bỏ chạy. Chương 1270, cụt một tay trùng ma. Điện thoại di động xem. Khí tức cấm chế nổ tung một khắc đó, đang từ Nam Sơn Sơn vực làm truyền tống trận trở lại Thanh Sơn Sơn giới Viên gia chủ cùng Vạn Cốc chủ hai mặt nhìn nhau. Sau đó cười to liên tục, đại thủ đến báo. Một mũi tên hạ 29A. Hai người vừa nói vừa cười, rời đi truyền tống trận. Lúc này, có một đám người chạy tới, nói: "Gia chủ, Vạn Cốc chủ, Viêm Ma cung cùng Băng Hỏa Kiếm Tông mấy vị thiên tôn đại nhân cùng đi Bích Ba môn sứ giả đến rồi." "Tu vi gì? Hợp đạo? Cùng dư âm quan hệ gì?" "Dư âm sư mẫu, nữ, đạo tổ đạo lữ." Vạn Cốc chủ cùng Viên gia chủ không dám chế lại, mang đám người liền quá khứ. Viên gia hôm nay vui sướng, bạch hạc tường vân, tiên nhạc tường trận. Có người nói Viên gia đại công tử được Bích Ba môn sứ giả coi trọng, muốn dẫn về Bích Ba môn bồi dưỡng, Viên gia cả tộc cùng khánh. Vì nên tiếp gia chủ cùng đại công tử đến, Viên gia quản gia cùng mấy đại trưởng lao đã chuẩn bị một đêm, chỉ đợi đêm nay gia chủ trở về, liền muốn mở yến, bãi tiệc cơ động ba ngày, chiêu đãi tứ phương đồng đạo. Trên đường cái, đến rồi một cụt một tay nam tử mặc áo xanh, thú vị chính là, nam tử này còn khoác một cái thủy tinh lụa mỏng trạng áo choàng, xem ra có chút không ra ngô già khoai. Hắn đi tới Viên gia cửa lớn trước, đứng nghiêm, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Viên gia cửa chính bên trên bảng hiệu. Hai đại thần hoàng sơ kỳ thủ vệ thấy thế, gánh trường thương lại đây, quát lên: "Vị đạo hữu này, tiệc cơ động ngày mai bắt đầu, hôm nay mời trở về đi." Nam tử mặc áo xanh không hề bị lay động. "Hừ, cho thể diện mà không cần. Ngươi cho rằng ngươi là quý nhất thần hoàng thì ngon. Nhà ta đại công tử hoàn thành Bích Ba môn đệ tử nòng cốt đây." Nói, hai đại quý nhất thần hoàng đẩy hướng về nam tử mặc áo xanh vai. "Ta không phải đến hôn ăn hôn uống." Cụt một tay nam tử nói. "Chẳng lẽ là trả thù?" Hai đại sơ kỳ thần hoàng cười ha ha. "Khi nhìn các ngươi đợi lát nữa còn có thể cười được." Cụt một tay nam tử hơi suy nghĩ, một luồng sức mạnh vô hình chấn áp xuống, hai đại sơ kỳ thần hoàng lập tức nằm trên mặt đất, không thể động đậy. "Đi thôi, không muốn buông tha bất luận cái nào vật còn sống. Ở hai đại sơ kỳ thần hoàng sợ hãi trong ánh mắt, cụt một tay nam tử thủy tinh áo choàng ở giữa trời cao hình thành một mảnh thủy tinh vân, ong ong ong âm thanh, thật giống côn trùng cánh đang run rẩy. Lại sau đó, vô cùng to lớn thủy tinh vân giống như lụa mỏng che ở viên gia phủ đệ bên trên. Xì xì xì. Hàm răng mài âm thanh truyền đến. Hai đại sơ kỳ thần hoàng con ngươi đột nhiên co rút nhanh, phát sinh khặc khặc âm thanh. Nhưng thấy cái kia lấy cựu phẩm trận pháp bao trùm phủ đệ, dĩ nhiên lấy mắt thường không gian tốc độ lại biến mất, cái kia có thể chống đối hậu kỳ thiên tôn một đòn toàn lực trận pháp, phảng phất chỉ như thế phá nát. Lúc này, bọn họ mới nhìn rõ ràng, cái kia trong suốt vân, căn bản không phải vân, mà là một đám trong suốt sâu. Càng quỷ dị hơn chính là, to lớn viên gia, có sơ kỳ thiên tôn cùng các đại địa tôn trấn thủ viên gia lạ kỳ yên tĩnh, tựa hồ hết thảy đều bất động như thế. Yên tĩnh đến đáng sợ. Hai đại sơ kỳ thần hoàng hàm răng đang run rẩy, cái kia trong suốt sâu rốt cuộc là vật gì? Không có thời gian dư thừa suy nghĩ, hầu như là nửa khắc thời gian, toàn bộ viên gia đột nhiên đã biến thành bình địa. Chỉ có một cái huyết hà từ bỗng dưng chảy ra, chạy qua trước mặt bọn họ duy nhất tồn tại màu đỏ cự môn, cái kia huyết tựa hồ không phải chảy ra, mà là từ khe cửa bên trong bắn ra đến. Bắn vào trong ánh mắt của bọn họ, nóng rực. Tầm mắt mơ hồ bên trong, bọn họ thấy rõ cái kia cụt một tay nam tử nổ nát cự môn, đồng thời một quyền hất bay vạn trượng nham khối, không trung đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy phía kia chính là viên gia bí cảnh, cất dấu gốc gác cùng các loại tài nguyên bí cảnh. Nửa ngày sau, làm cái kia cụt một tay nam tử xuất hiện lần nữa thời điểm, hai đại sơ kỳ thần hoàng dĩ nhiên không dám nhìn thẳng đối phương, còn có thể cười. Bụp bụp bụp, hàm răng run lên âm thanh. Ha ha, người cụt một tay nên ngang rời đi. Hai vị sơ kỳ thần hoàng nửa ngày sau đứng lên đến, phảng phất nhuyễn dưới chân, tùy tiện đụng vào sẽ có quắp ngã xuống đất. Trùng ma, cụt một tay trùng ma. Viên gia cùng vạn tình cốc cách xa nhau ba cái sơn mạch, một thần hoàng đại khái muốn phi một ngày mới có thể chạy tới viên gia. Trầm Phàm từ trong không gian độn lúc đi ra, chỉ dùng 10 tức. Bao chế y theo chỉ dẫn, phệ linh trùng đại quân xuất kích, toàn bộ vạn tình cốc đều rơi vào trong suốt ánh sáng bên trong. Nửa ngày sau, dòng máu từ vạn tình cốc giật lúc đi ra, Trầm Phàm xoay quanh ở vạn tình cốc bầu trời. Vạn cốc chủ cùng viên gia chủ sắc mặt trắng bệnh. Mấy cái trung kỳ tiên tôn vẻ mặt nghiêm túc. Một cung trang phụ nhân đầy mặt phẫn nộ, lấy ra một tòa màu xanh tiểu tháp. Thủ hộ bên cạnh, các ngươi bảy cái, tự mình binh giải. Trầm Phàm chỉ vào hợp đạo hậu kỳ cung trang phụ nhân cùng 6 cái trung kỳ tiên tôn. Ngươi là ai? Cung trang phụ nhân nói. Trầm Phàm, ngươi chính là giết chết ba nhi Trầm Phàm. Cụt một tay. Cung trang phụ nhân nói. Thật 100%. Trầm Phàm nói. Lớn mật. Giết ba nhi cũng coi như, ngươi còn dám đối bản tôn động thủ. Cung trang phụ nhân nói, ngươi có biết bản tôn là ai? Tất yếu biết không? Trầm Phàm xem thường nở nụ cười, hơi suy nghĩ, phệ linh trùng hóa thành nước tinh bản tay khổng lồ, lấy xét đánh không kịp thai mắt tư thế, cầm hướng về vạn quốc chủ cùng viên gia chủ. Vạn quốc chủ cùng viên gia chủ trước sau lệ quát một tiếng. Khí tức từ sơ kỳ thiên tôn đã biến thành trung kỳ thiên tôn, sau đó từng người lựa chọn một phương hướng, cùng đột. Nuốt chửng. Vạn cốc chủ cùng viên gia chủ hai người vốn tưởng rằng đảo mạng có hy vọng, nào có biết trong hư vô đột nhiên xuất hiện hai cái trong suốt miệng lớn, một cái cắn vào cơ thể bọn họ. Sau đó cái kia to bằng nắm tay thủy tinh sâu, nhào tới, một cái lại một cái, đem bọn họ thịt cắn đến nát bét. Đầy đủ 9 tức thời gian, Trầm Phàm mới để hai người bọn họ ở trong tiếng kêu thảm, thần hồn câu diệt. Tình cảnh này, làm cho cung trang phụ nhân cùng lục đại trung kỳ thiên tôn tê cả da đầu. Cho đến bây giờ, bọn họ còn không biết trong suốt sâu lai lịch, nhưng bọn họ rõ ràng, này trong suốt sâu đủ để uy hiếp bọn họ. Thả ta rời đi, ngươi giết chết ba nhi một chuyện, cho rằng không có phát sinh. Viêm Ma cung cùng Băng Hỏa kiếm tông đồng dạng có thể như vậy hứa hẹn. Cung trang phụ nhân cùng lục đại trung kỳ thiên tôn nói, không có cần thiết. Trầm Phàm phất tay nói, các ngươi không động thủ, Trầm Mộ sẽ đưa các ngươi đoạn đường đi. Phệ linh trùng che ngập bầu trời. Một tháng sau, Thanh Sơn Sơn giới hai đại bạch ngân thế lực, Vạn Tình cốc cùng Viên gia bị diệt môn tin tức như ôn dịch như thế truyền khắp toàn bộ Nam Sơn Sơn vực. Nam Sơn Sơn vực phụ thuộc các núi lớn giới lòng người bàng hoàng, chỉ lo cái nào tiêu diệt Vạn Tình cốc cùng Viên gia mãnh nhân cũng sẽ vì tài nguyên đánh cướp bọn họ, dù sao Vạn Tình cốc cùng Viên gia không còn ngọn cỏ, liền một khối nguyên tinh đều không còn lại. Các đại bạch ngân thế lực dồn dập lấy ra gốc gác, ý đồ tự vệ, một ít có phương pháp bạch ngân thế lực càng là đem nhân vật trọng yếu đưa vào càng thế lực mạnh mẽ, để tránh khỏi tông môn bị diệt, đạo thống thất lạc. Nhưng mà, những này bạch ngân thế lực mãi đến tận nghe nói Viêm Ma cùng Băng Hỏa kiếm tông ở Ngũ Sơn thành cùng với những thành trì khác cửa hàng hết thảy bị đánh cướp sau khi, khi bọn họ biết Viêm Ma cung cùng Băng Hỏa kiếm tông ở các dãy núi lớn, các đại bí cảnh, các đại hiểm địa, thậm chí là một ít tiểu thế giới nguyên tinh, nguyên dược, khoáng sản cùng với các loại thiên tài địa bảo bị đánh cướp sau khi, bọn họ mới rõ ràng, chính mình đánh giá cao chính mình, nhân ra rõ ràng không lọt mắt chính mình. Theo sự tiến triển của tình hình, một thanh y cụt một tay nam tử tên gọi để các thế lực lớn run rẩy. Cụt một tay trùng ma, Trầm Phàm. Chương 1271, hồn liên chi đạo. Điện thoại di động xem. Một năm sau, Nam Sơn Sơn vực, Huyền Âm Hà. Huyền Âm Hà vờn quanh Thiết Long Sơn, từ Nam Sơn Sơn vực sâu xa nhất sơn mạch bên trong chạy xuôi mà ra, buôn vào thượng cổ băng hà. Huyền Âm Hà rất lạnh, quanh năm âm phong từng trận, mấy cái sơ kỳ thiền tôn cầm một loại linh bản trạng đồ vật, ở bờ sông đi khắp. Một năm trước, danh chấn Nam Sơn Sơn vực cụt một tay trùng ma, tiêu diệt Vạn Tỉnh cốc cùng Viên gia sau khi, đại náo Nam Sơn Sơn vực, cướp bóc Viêm Ma cung cùng Băng Hỏa kiếm tông các cửa hàng lớn, đồng thời chiếm trước hai đại hoàng kim thế lực ở Nam Sơn Sơn vực các nơi tài nguyên, tổn thất nặng nề. Viêm Ma đạo tổ cùng Băng Hỏa kiếm tổ nơi đang bế quan chỗ mấu chốt, đã mấy vạn năm ở không có động tĩnh, lần này nhưng là phát sinh chỉ lệnh, cần phải đem cụt một tay trùng ma một lưới bắt hết, gian đe. Viêm Ma cung cùng Băng Hỏa kiếm tông uy trấn Nam Sơn Sơn vực nhiều năm, bọn họ tôn nghiêm không cho phép bất luận người nào khiêu khích. Vì thế, Viêm Ma cung cùng Băng Hỏa kiếm tông, ngoại trừ những kia bế tử quan chí tôn ở ngoài, còn lại chí tôn toàn bộ điều động, dựa vào từ vạn tỉnh cốc cùng viên gia vị trí nơi vật hái một tia khí tức, chung quanh siêu tầm cụt một tay trùng ma tung tích. Có người nói cụt một tay trùng ma chính là ở Thanh Sơn Sơn giới có chút danh tiếng cụt một tay. Viêm Ma cung cùng Băng Hỏa kiếm tông cười không nói. Cụt một tay tối đa là đại náo thanh đồng thế lực, cùng chém giết một bích ba môn đệ tử nòng cốt. Nhưng cụt một tay trùng ma, an gan hùm mật gấu, diệt bạch ngân thế lực không nói, còn dám rút hoàng kim thế lực dâu hùm, giết chết huyết diễm thiên tôn. Như vậy cũng là thôi, cái kia gan to bằng trời, liền bích ba môn một vị đạo tổ đệ tam thị thiếp, đường đường hợp đạo thiên tôn, đều cho diệt sạch sành sanh, liền một tia tàn hồn đều không còn sót lại. Loại này manh nhân, ngươi nói là cái kia có điều thần hoàng cảnh cụt một tay, ai tin? Viêm Ma cung cùng Băng Hỏa kiếm tông liên hợp phát xuống lệnh truy nã, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải trừ hết cụt một tay trùng ma, điều kiện tùy tiện nhắc tới, chỉ cần Viêm Ma cung cùng Băng Hỏa kiếm tông có thể làm được. Vì thế, toàn bộ Nam Sơn Sơn vực thế lực đều được động lên. Đặc biệt là cái kia những kia từ cái khác thiên địa lưu vong mà đến hung thần ác sát người, nghe nói Nam Sơn Sơn vực ra như thế một manh nhân, từng cái gào gào kêu to, hận không thể thân tay nắm lấy cụt một tay trùng ma, ngược lại muốn xem người kia đến tụt cùng ngự sử cái gì linh chủng, liền huyết diễm thiên tôn cùng vô thượng thế lực hợp đạo thiên tôn loại này manh nhân cũng có thể làm đi. Không dám làm bừa chính là Nam Sơn Sơn vực mặt khác tam đại hoàng kim thế lực, vì tránh hiềm nghi. Tam đại hoàng kim thế lực phong tỏa sơn môn, nghiêm cấm môn hạ đệ tử trêu chọc cụt một tay trùng ma. Bách luyện tông ngàn truy đạo tổ. Nam Sơn Sơn vực ngũ đại thế lực bên trong duy nhất một phá quan mà ra đạo tổ chính mồm nói, Bách luyện tông bất cứ một người đệ tử nào dám to gan trêu chọc cụt một tay trùng ma, không cần cụt một tay trùng ma đạo thủ, lão phu tự tay kết quả ngươi. Viêm Ma cung tam đại sơ kỳ nhân tôn rất là hoan ức. Thiên địa đại biến, máu nhuộm thanh thiên, nghe đồn nguyên giới 36 cái tiểu thế giới đều bị cái khác giới chiếm cứ, đại loạn sắp đến, không cho bọn họ ở tông môn hảo hảo tu luyện, tăng lên tu vi của chính mình. Chạy đến nơi đây lần theo đồ bỏ cụt một tay trùng ma, ăn no không có chuyện làm. Cụt một tay trùng ma loại kia giết chết có thể giết chết hợp đạo thiên tôn mấy nhân, là bọn họ loại này tiểu nhân tôn có thể trêu chọc sao? Sư mệnh làm khó a. Ở kiên trì nửa tháng, đến thời điểm thay ca. Cầm đầu sơ kỳ nhân tôn nói, lại nói trừ phi thiên tôn chúng ta mang theo tiên thiên đạo binh xuất trận, bằng không gặp gỡ cụt một tay trùng ma, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Ai là kẻ ngu si? Ngoại trừ những kia cái tán tu cùng e sợ cho không là người, hoặc là vô thượng thế lực những kia mấy nhân. Ai sẽ trêu chọc người kia? Huyền Âm Hà phòng trừng cũng không có người nào, chúng ta đi thôi. Người còn lại nói. Vừa lúc vào lúc này, trong tay bọn họ linh bàn động. Chỉ một thoáng, mấy sắc mặt người trắng bệnh, đầu đại mồ hôi từ cái trán lướt xuống. Ông trời ngươi này không phải chơi chúng ta sao? Mấy người quả thực muốn chết, vì không gặp cụt một tay trùng ma. Bọn họ chuyên môn hướng về tới gần tông môn địa vực tuần tra, đặc biệt là Huyền Âm Hà loại này hiểm địa, căn bản không thích hợp võ đạo người chỗ ở, vị kia cụt một tay trùng ma càng thêm sẽ không tới. Tại sao? Linh trùng không thích loại này chỗ này a? Âm u đầy tử khí, không có linh khí. Nhưng tựa hồ số may đến bạo, mẹ kiếp vẫn đúng là để cho mình cho đối với. Trốn. Không biết là ai, hét lớn một tiếng liền muốn lưu vong. Mấy người còn lại dồn dập triển khai tệ lệ và thuật, có thể trốn một mạng là một mạng. Có điều, vận may không được, uống nước lạnh đều có thể nhét nha. Mấy vị sơ kỳ nhân tôn tốc độ trùng quy chậm một bước, tệ lệ vọt thời gian, lại bị Huyền Âm Hà huyền âm khí cản trở cản. Ở Thủy Nguyệt Động Thiên, phàm là cùng cái kia thượng cổ băng hà cùng với mặt khác mấy đại cấm kỵ có liên hệ địa phương, trên căn bản đều là rất khủng bố nơi, Huyền Âm Hà cũng không ngoại lệ. Nơi này âm phong thấu xương, đặc biệt là từ huyền âm giữa sông thổi ra âm phong, càng là róc xương âm phong. Không phải địa tôn không thể mạnh mẽ chống đỡ. Mấy người lưu vong không được, vội vã hội tụ đồng thời, triển khai sư môn bảo vật, lấy ra đỏ đậm hỏa diễm lồng ánh sáng chống đối từ bốn phương tám hướng dùng để huyền âm khí. Chẳng lẽ cụt một tay trùng ma trốn ở huyền âm đáy sông? Người cầm đầu lẩm bẩm nói: "Mau nhìn, đó là cái gì?" Một cái khác sơ kỳ nhân tôn bỗng nhiên chỉ vào huyền âm giữa sông bầu trời một đạo bóng người màu xanh. Cụt một tay trùng ma. Quá dễ thấy, từ khi cụt một tay trùng ma đại náo Nam Sơn Sơn vực sau khi, thanh ý cụt một tay thủy tinh áo choàng, quả thực thành đối phương tiêu chí. Trước mắt người kia, cụt một tay thanh y, thủy tinh áo choàng đã biến thành một viên thủy tinh viên cầu, thủ hộ người kia. Cùng lúc đó, trong tay bọn họ linh bàn kim chỉ nam không chết động. Ồ, đạo văn ẩn hiện, đạo vận lưu chuyển, đạo ảnh hóa thân từ trên trời giáng xuống, này không phải thần thông cảnh ngộ đạo thời gian đạo kiếp sao? Người cầm đầu kinh hô. Mấy người còn lại đều thu thập kẻ ngu si, cái kia một vị vẫn đúng là ở ngộ đạo. Lúc này bọn họ không thể không đem một chuyện cười xem là sự thực, cụt một tay trùng ma chính là cái kia thần thông cảnh cụt một tay. Thần hoàng cảnh liền nghịch thiên đến có thể giết chết hợp đạo thiên tôn. Khuấy lên Nam Sơn Sơn vực, trở thành chí tôn sau khi, đây là muốn nghịch tiên sao? Một nữ tu khó mà tin nổi nói. Nam mơ đều không nghĩ tới, cụt một tay đúng là cụt một tay trùng ma. Càng làm cho bọn họ chấn động chính là đạo kiếp đến, đối phương triệu hoán mà đến đạo ảnh hóa thân điều động một đóa màu đen hoa sen, quá chỉ là, hư không tan vỡ, thiên địa run rẩy, vạn vật đều chìm nổi. Liên mấy người bọn họ đều có loại tử vong tới người, tuyệt vọng đến hận không thể bóp chết chính mình kích động. Hồn Liên chi đạo, cụt một tay trùng ma dĩ nhiên là hồn sư, tìm hiểu vẫn là 3000 đại đạo bên trong Hồn Liên chi đạo. Chẳng trách hắn đạo ảnh hóa thân như vậy mạnh mẽ. Mạnh mẽ thì lại làm sao? Tay không diệt chi. Mấy cái sơ kỳ nhân tôn thực sự là sợ. Cái kia cụt một tay trùng ma không biết là cái kia góc đột nhiên xuất hiện, tìm hiểu dĩ nhiên là 3000 đại đạo bên trong Hồn Liên chi đạo. Không chỉ có như vậy, đạo kiếp giáng lâm đạo ấn phân thân, nắm giữ bản thể hắn 9 phần 10 sức mạnh, lại bị hắn giơ tay trấn thủ, trở tay đập chết. Chương 1272, đạo. Điện thoại di động xem. Đổi loại lại nói, một khi người này độ kiếp thành công, đối phó đồng dạng là sơ kỳ nhân tôn bọn họ, tiện tay trấn áp, giết lên không muốn quá đơn giản. Đạo là thoát thai từ thiên địa sức mạnh, vật ấy không phải đất trời sinh ra mà sinh, mà là thiên địa chưa mở ra, cũng đã tồn tại. Phẩm thư võng, vê đút vê đút vê đút. Vê ho giờ tờ vê đút. C-O-M. Nếu như nói thần thông cảnh, chỉ có thể tu luyện cường hãn thần thông, chỉ cần cấp bậc cao, dù cho bản mệnh thần thông thiếu một chút, tương tự là dũng mãnh tồn tại. Thế nhưng đến chí tôn cảnh, bản mệnh chi đạo, nhưng là cùng đạo binh, bí pháp cùng cấm thuật như thế, quan hệ một chí tôn mạnh yếu. Mấy vị sơ kỳ nhân tôn như là xem cuộc vui như thế, trơ mắt nhìn đối phương trấn áp 9 đại đạo kiếp hóa thân, một lần bước vào chí tôn cảnh giới. Đối phương đỉnh đầu cái kia nhiều màu đen hoa sen bên trên, có một cái màu đen đạo văn, biểu thị đối phương chính là sơ kỳ nhân tôn. Chí tôn 9 tầng, đối ứng 9 cái đạo văn. Mấy vị, Trầm Mỗ mới vừa bước vào chí tôn cảnh, làm phiền mấy vị cùng Trầm Mỗ luyện tay nghề một chút. Trầm Phàm mở mắt ra, điều động màu đen hồn liên, xuất hiện ở mấy vị sơ kỳ nhân tôn trước mặt. Liêu mạng. Dẫn đầu nhân tôn khuôn mặt dữ tợn, từ bị nhốt bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn liền biết khó thoát một kiếp, nguyên bản còn kỳ vọng đối phương chết ở đạo kiếp bên dưới, nhưng bây giờ đối phương sống cho thật tốt, là vạn vạn sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nhưng hắn cũng là tu luyện đạo chí tôn nhân vật, ý chí võ đạo thực tại không yếu, dù cho hẳn phải chết, cũng phải bính một chút hy vọng sống. Mấy người khác ôm tâm tư giống nhau, liên thủ phát động công kích. Chỉ một thoáng, một tòa hỏa diễm cự sơn, một mảnh hỏa diễm biến rộng, một viên hỏa diễm đại thụ. Trước sau đánh về Trầm Phàm. Trầm Phàm ngón tay khẽ gảy, màu đen hồn liên che kín bầu trời, hơi chút thay đổi, núi lửa phá nát, hỏa hải khô héo, hỏa thủ gãy vỡ. Mấy tức sau khi, Trầm Phàm thở ra một hơi dài, thu rồi mấy người túi chứa đồ, nhìn chằm chằm cái kia linh bàn lẩm bẩm nói, Viêm Ma cung còn có loại này lần theo đạo binh, chỉ cần một tia khí tức, liền có thể vạn giảm lần theo. May mà Trầm Mỗ ngộ đến hồn liên chi đạo, bằng không không có phệ linh trùng vì là dựa vào, chỉ có thể thoát thân. Trầm Phàm dọn dẹp một chút chiến trường, tiêu trừ bản thân khí tức cùng tung tích, xé rách không gian, chớp mắt rời đi. Chỉ chốc lát sau, mấy người mặc Viêm Ma cung trang phục thiên tôn dáng lâm huyền âm bờ sông. Thần sắc bất định, một người triệu hoán một khối thủy tinh tấm gương, trong gương xuất hiện bóng người mơ hồ. Một đóa hắc liên phá diệt các loại đạo thuật, nghiền ép mấy đại sơ kỳ nhân tôn. Một chiêu, nghiền ép hồn liên chi đạo. Cụt một tay trùng ma dĩ nhiên chỉ là một sơ kỳ nhân tôn. Điều này nói rõ đối phương càng thêm không dễ chơi. Liên Sơn. Đây là Nam Sơn Sơn vực tới gần hải vực một ngọn núi lớn, bởi vì trong núi mọc đầy một loại tên là Bích Liên nguyên dược được gọi tên. Nơi đây xem như là Nam Sơn Sơn vực ngoại vi nơi, sẽ đi qua một điểm, chính là Thương Lan hải vực. Đột phá chí tôn không lâu, lại mạnh mẽ đại chiến, dù cho hồn liên chi đạo mạnh hơn, cũng có chút không chống đỡ nổi. Không trách chí tôn cường đại như thế, nguyên lai đạo lực đã thoát thai thiên địa. Là mặt khác một loại cấp độ sức mạnh, huyền diệu khó hiểu. Bế quan sau 3 tháng, Trầm Phàm đứng Liên Sơn Sơn Điên, một tay cũng đối, quan sát Thương Lan Hải, tâm tình trống trải, ý chí võ đạo lại tinh tiến mấy phần. Một năm trước, từ Nam Sơn Sơn vực đại náo một hồi sau khi, đi ngang qua Huyền Âm Hà thời điểm, Phúc Linh tâm đến, vừa vào đáy sông, nhưng là tìm được một cây thượng cổ hồn liên. Thượng cổ hồn liên là hồn liên đạo lực ngưng tụ đồ vật, chính là tìm hiểu hồn liên chi đạo tuyệt hảo đồ vật. Hơn nữa hắn có âm dương thần tiền bóng mở cùng âm dương không gian vì là dựa dẫm. Đem từ Nam Sơn Sơn vực chung quanh cướp bóc mà đến huyết đạo vật liệu hòa vào hoàng kim cự đỉnh cô động huyết linh chi dịch sau, liền bế quan tìm hiểu hồn liên chi đạo. Thần thông cảnh, 9 đại thần thông quý nhất, chính là lấy bản mệnh thần thông làm trụ cột, dung hợp cái khác 8 đại thần thông có thể dung hợp bộ phận sức mạnh, hóa thành quý nhất thần thông. Mà này quý nhất thần thông, chính là ngộ đạo chỗ căn cơ. Hắn ở luyện hồn một đạo, lấy cửu u hoàng truyền liên thần thông làm gốc mệnh thần thông, quý nhất thần thông tự nhiên là một đóa màu đen hồn liên. Điều này cũng xác định hắn sau này phải đi đạo chính là hồn liên chi đạo. Hồn liên chi đạo chính là 3000 đại đạo một trong, không giống hồn liên, cũng có đạo khác nhau lực huyền diệu. Mà hắn này đóa cửu u hồn liên, hay là cấp bậc quá cao, ngoại trừ gồm cả trước mắt giết địch đặc điểm ở ngoài, chỉ dung hợp man thần trung chân áp cùng thanh vân bộ ảnh độn thuật lực lượng. Vốn là hắn còn có chút bất mãn đủ, nhưng khi hắn xem điện tịch thời điểm, liền phát hiện, quy nhất thần thông có thể dung hợp cái khác 8 đại thần thông bên trong một loại, đã là không sai, có thể dung hợp hai loại xem như là tương đương hiếm thấy, còn 3 loại, xem vật khí. Mà muốn dung hợp 4 loại, Nam Sơn Sơn vực còn chưa bao giờ xuất hiện tình huống như thế. Như vậy, cũng là hài lòng. Trầm Phàm muốn tìm hiểu chính là Cửu U Hồn Liên chi đạo, mà hắn ở Huyền Âm Hà đệ tìm được thượng cổ hồn liên, thình lình cũng là nắm giữ huyền minh lực lượng hồn liên, cùng hắn tìm hiểu Cửu U Hồn Liên trăm sông đổ về một biển. Trên thực tế, ngộ đạo trước, Trầm Phàm đơn thuần cho rằng ngộ đạo chính là từ nơi sâu xa tìm hiểu đạo, giống nhau tu luyện thần thông như thế, từng bước khống chế. Nhưng hiện tại hắn mới biết, ngộ đạo con đường vốn là mượn từ nơi sâu xa đạo lực, ngưng tụ thuộc về mình đạo. Nay tựa như thế tục thế giới những kia đọc sách người viết văn trường, trước tiên muốn đọc một lượt các loại điển tịch, lấy làm gương các gia sở trường, mới có thể hình thành phong cách của chính mình. Ngộ đạo đúng là như thế, loại suy, thông qua lấy làm gương từ nơi sâu xa tương quan đạo văn, căn cứ bản thân quy nhất thần thông, ở hồn hải từ từ ngưng tụ trúc với đạo văn của chính mình, này chính là ngộ đạo. Mà khi hắn đạo thành cái kia nháy mắt, hắn ngưng tụ cửu u hồn liên đạo văn thì sẽ hòa vào từ nơi sâu xa, trở thành hồn liên chi đạo bên trong lại một loại sức mạnh đặc biệt. Vì vậy, cái gọi là đại đạo 3000 chỉ là một không rõ ràng khái niệm, trên thực tế, hồn liên đại đạo bên trong, mỗi một loại hồn liên chi đạo đều là không giống nhau. Đương nhiên, võ đạo bên trong thế giới không thiếu bài trừ những cơ duyên kia trùng hợp, trực tiếp dung hợp từ nơi sâu xa đạo văn, thành vì chính mình chi đạo người. Nhưng thường thường loại người như vậy, có rất ít hy vọng bước vào vô thượng cảnh. Bước vào vô thượng cảnh mới là tìm hiểu đại đạo, mà hồn liên chi đạo cũng là đại đạo, hai người chẳng phải là. Trầm Phàm chợt phát hiện vấn đề này, xoắn xuýt đến không được. 3000 đại đạo, đại diện cho từ nơi sâu xa định sổ, mà ngươi tìm hiểu cửu u hồn liên chi đạo, chính là 3000 đại đạo bên trong hồn liên nói. Có điều, cũng không phải nói ngươi đã tìm hiểu đại đạo, mà là ngươi từ nhân tôn sơ kỳ liền nắm giữ tìm hiểu đại đạo tư cách. Tiên tử tỷ tỷ âm thanh bỗng nhiên truyền đến. Tiên tử tỷ tỷ, ngươi tỉnh rồi. Trầm Phàm vui vẻ nói. Gần nhất ngươi như thế nháo, tỷ tỷ có thể ngủ đến sao? Tiên tử tỷ tỷ rất không khách khí nói. Ê, tiên tử tỷ tỷ hai người khác nhau ở chỗ nào sao? Khác nhau ở chỗ, những kia tìm hiểu các loại chi đạo chí tôn, ở hợp đạo sau khi, còn cần một lần nữa tìm hiểu đại đạo. Tiên tử tỷ tỷ nói, mà ngươi cửu u hồn liên chi đạo tìm hiểu viên mãn, liền có thể chân chính khống chế cửu u hồn liên đại đạo. Nói cách khác, ta chẳng khác gì sớm hợp đạo, còn lại chính là tăng cao tu vi, không ngừng tăng lên cửu u hồn liên đạo sức mạnh, cho đến viên mãn, hóa thành cửu u hồn liên đại đạo. Trầm Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không sai, ngươi tìm hiểu cửu u hồn liên, mang ý nghĩa ngươi đã bước lên tìm hiểu hồn liên đại đạo con đường, vì vậy xưng là tìm hiểu hồn liên chi đạo. Tìm hiểu hồn liên chi đạo không tính là gì, chỉ có khống chế ngươi nắm giữ cửu u hồn liên đại đạo, đó mới có thể bước vào vô thượng cảnh. Thì ra là như vậy. Tiểu tử thối, lưu cho thời gian của ngươi không hơn nhiều, nhất định phải mau mau trưởng thành a. Tiên tử tỷ tỷ bỗng nhiên cảm khái nói. Ngươi biết cái gì? Trầm Phàm nói. Thiên địa sắp đại biến. Tiên tử tỷ tỷ không đầu không đuôi nói một câu, lại là ngáp liên tục, nhất thời rơi vào ngủ say. Mặc kệ như thế nào, việc cấp bách là lần thứ hai ngưng tụ huyết linh, đi tới Truy Vân bí phủ. Trầm Phàm cũng biết thời gian không nhiều, thế nhưng có nặng nhẹ, mặc kệ như thế nào, trước đem sư phi huyên trưởng cứu ra, lại toàn tâm chuẩn bị chiến bách vực đại chiến. Chương 1273, lại tới Truy Vân bí phủ. 3 năm sau, Thương Lan Hải vực. Ngày mai đảo là Thương Lan Hải vực huyết sa tộc tụ tập địa một trong, thân là Thương Lan Hải vực ngũ đại hoàng kim thế lực một trong, huyết sa tộc huyết sa đạo tổ đủ để xếp hạng Thương Lan Hải vực người thứ nhất. So với Thương Lan Hải vực cái khác 4 vị đạo tổ, huyết sa đạo tổ am hiểu nhất chiến đấu, đặc biệt là triển khai huyết hóa cuồng bạo sau khi, đã từng 1-3, không rơi xuống hạ phong. Ngày mai đảo phúc địa, huyết chi cảnh, Trầm Phàm trưởng thân, cột một tay trên không trung nắm bắt pháp quyết, một chút đạo lực tràn vào bên trong ao máu, dòng máu cục nổi bóng bóng, từng tia một đạo vận lưu chuyển. Huyết trì chu vi trăm dặm quanh năm tràn ngập dày đặc mùi máu tanh, ẩn chứa trong đó nồng nặc tinh lực lượng, là huyết sa tộc thủ vệ lại còn tranh chấp đoạt thủ vệ nơi, ở đây chấp hành nhiệm vụ, tu hành tốc độ có thể tăng lên gấp 3. Nhưng hôm nay phiên trực 3 cái huyết sa tộc hậu kỳ thần hoàng, nghe thấy được bên trong ao máu truyền đến mùi thơm, hưng phấn đến trực tiếp hóa thành huyết sa bản thể, ngao du hư không, hấp thu không trung tinh lực. Bán ngày sau, tam đại huyết sa thủ vệ hài lòng hóa thành hình người, trong đó hai người khí tức tăng vọt, người thứ 3 trực tiếp từ thần hoàng hậu kỳ bước vào quý nhất cảnh giới. Trong tộc vị khách nhân kia ở huyết trì luyện chế món đồ gì? Riêng là phiêu cách đi ra tinh lực đều ủng có đáng sợ như thế tinh lực lực lượng, có thể để ta huyết hồn diễm thần thông quý nhất. Đó là đương nhiên, có thể làm cho thiếu tôn chủ tự mình chiêu đãi, đồng thời mở ra nhất phẩm huyết chỉ người, có thể là người bình thường sao? Hắc. Lần trước từ Nam Sơn Sơn vực Viêm Ma cung tới được huyết diễm thiên tôn không cũng lợi dụng chúng ta nhất phẩm huyết chỉ tu luyện sao? Cái kia một vị luyện chế ra đến tinh lực tuy rằng bất phàm, nhưng so với hôm nay vị này còn kém một chút. Chẳng lẽ vị này chính là cũng là hợp đạo thiên tôn? Hợp đạo thiên tôn chúng ta thiếu tôn chủ có tư cách tiếp đón sao? Cứ việc ta thiếu tôn chủ là địa tôn hậu kỳ, có người nói người kia chỉ là một sơ kỳ nhân tôn. Sơ kỳ nhân tôn liền có thể luyện chế bực này tinh lực đồ vật, thiếu tôn chủ năm đó đột phá thời điểm, cũng không có như vậy xa xỉ a. Không phải vậy ngươi cho rằng thiếu tôn chủ tại sao người kia nhiệt tình? Có người nói người kia trực tiếp lấy ra một cái vàng dòng hoàng huyết nhân sâm làm lễ vật đưa cho thiếu tôn chủ. Tí tí, cái kia thiếu tôn chủ chẳng phải là có thể mượn cái kia vật trực tiếp đột phá đến tiên tôn cảnh giới. Chẳng trách thiếu tôn chủ cái kia mặt lạnh người trở nên so với trong thanh lâu mụ mụ còn nhiệt tình. Xuyệt. Không nói lung tung sẽ chết ta. Vị kia muốn xuất quan, câm miệng. Trầm Phàm đem cuối cùng một đạo pháp quyết đánh vào bên trong ao máu, từ bên trong lấy ra một đoàn to bằng nắm tay huyết linh, gật đầu không ngớt. Gia nhập nửa khối huyết hạt thông, lại dựa vào rất nhiều huyết đạo vật liệu, này đoàn huyết linh so với trên một đoàn huyết linh cũng không kém bao nhiêu. Hắn lòng bàn tay phun ra nuốt vào, đem huyết linh hòa vào tiên linh trong hồ lô. Phệ linh trùng nghe thấy được huyết linh khí, nhất thời toán loạn lên, lần trước nuốt chửng huyết linh khí sau, phệ linh trùng rơi vào xe ngủ say, lần này lần thứ 2 tỉnh lại, quả thực khí tức lại cường hãn một phần. Huyết linh có thể chăn nuôi phệ linh trùng danh bất hư truyền. Hơi suy nghĩ, đông đảo phệ linh trùng liền đem huyết linh nuốt chửng, lần thứ 2 từ nửa thành thục thể đã biến thành thục thể. Bằng vào ta hiện tại độ tốc, trong vòng 1 ngày chạy tới Truy Vân bí phủ không thành vấn đề, đáng tiếc phệ linh trùng sức chiến đấu chỉ có thể duy trì 3 ngày. Trầm Phàm rời đi huyết trì, đi tới ngày mai đảo biên giới, huyết sa tộc thiếu tôn chủ Sa Ngũ Cân bày ra rượu ngon, đứng dậy đón lấy. Truyền thuyết vị này huyết sa tộc thiếu tôn chủ lúc mới sinh ra, chỉ có ngũ cân, so với những kia vừa sinh ra liền có nặng ngàn cân cùng tộc, quả thực chính là khác loại. Trầm đạo hữu, đồ vật luyện tốt. Sa Ngũ Cân nói, đa tạ Đường Cát Hữu cung cấp huyết sa chỉ, nếu không có mượn quý tộc huyết sa trong ao mười mấy vạn năm để tích lũy tinh lực lực lượng, cũng không thể nhanh như vậy thành đan. Trầm Phàm nói, phải biết bồi dưỡng huyết linh chi dịch không phải một sớm một chiều có thể thành công, năm đó ngự thú các tiêu tốn vô số thời gian mới luyện chế ngoại trừ một đỉnh, có thể thấy được chút ít. Hắn vốn tưởng rằng có lượng lớn tài nguyên liền có thể luyện chế, không nghĩ tới còn có thời gian điều kiện. Không có cách nào, chỉ có đi đường tắt. Liền, hắn không thể không tiêu tốn đại đánh đổi đi tới huyết sa tộc, huyết sa tộc xem như là đi huyết đạo chủng tộc, tất nhiên có bồi dưỡng tinh huyết pháp môn. Nhưng ngoài ý muốn, huyết sa tộc còn có huyết sa chỉ như vậy thứ tốt, bất lo không ít. Có điều, hắn một thân tài nguyên cũng đã tiêu hao gần đủ rồi, bồi dưỡng huyết linh chi dịch quá lãng phí thiên tài địa bảo. Trầm đạo hữu là huyết sa tộc bằng hữu, hoan nghênh bất cứ lúc nào tới làm khách. Sa Ngũ Cân xin mời Trầm Phàm uống một chén. Cáo tử. Trầm Phàm uống cạn, xoay người liền rời đi. Chờ Trầm Phàm rời đi sau khi, Sa Ngũ Cân vẫy tay, một thiên tôn đi tới bên cạnh hắn, cho Viêm Ma Cung cùng Băng Hỏa Kiếm Tông pháp tin tức, liền nói Trầm Phàm còn có 10 năm mới có thể xuất quan. Sa Ngũ Cân nói, thiếu tôn chủ, chuyện này, e sợ Viêm Ma Cung bên kia không tốt bàn giao đi, bọn họ cùng chúng ta huyết sa tộc. Vậy thì như thế nào? Trầm đạo hưu vàng dòng hoàng huyết nhân xâm so với Viêm Ma Cung hữu nghị, muốn chân thành đến hơn nhiều. Sa Ngũ Cân lạnh lùng nói, điểm ấy ngươi cứ việc nói, có vấn đề gì ta chịu trách nhiệm. Vâng. Đúng rồi, đem Trầm đạo hưu tin tức thuận tiện nói cho cái kia một vị, ngược lại cũng không phải chuyện xấu gì, xem như là bổn công tử làm cái người trung gian. Cái kia một vị. Ân. Truy Vân bí phủ. Lại tới Truy Vân hẻm núi, có vẻ linh trùng hộ thân, hơn nữa đã tiến vào chí tôn cảnh giới, Trầm Phàm đối với chu vi năng lực nhận biết tăng lên không ít. Những kia cổ lão nhưng tàn tạ vân trạng đạo văn, tựa hồ đang thở dài. Năm đó Truy Vân đạo tổ dĩ nhiên chết ở đây, thực sự là làm người cảm khái. Đường đường vô thượng cảnh đạo tổ, rõ ràng siêu thoát rồi thiên địa, vì sao còn có thể chết? Hắn chính cảm khái, đột nhiên thoáng nhìn Truy Vân trong hẻm núi một thân cây. Đây là Tùng Vân thụ, bởi vì cành lá sum suê, giống như bầu trời phiêu vân, lại là một loại hiếm thấy thiên tài địa bảo, thích hợp nhất ở Truy Vân bí phủ sinh tồn. Lần trước tới được thời điểm, sư phi huyên ở trong đó bố trí cấm chế, một khi có người đi qua nơi này thì sẽ lưu lại dấu ấn. Hắn nhớ mang máng, lần trước từ Truy Vân bí phủ lúc đi ra, nơi này cấm chế cũng không có phát động. Nghĩ tới đây, trong lòng hiện lên một tia không ổn cảm giác, hắn không lo được gần dấu thực lực, trực tiếp xé rách không gian, hướng về cái kia cây thông mà đi. Sau nửa canh giờ, không gian nứt ra, Trầm Phàm rơi vào cây thông sau khi, bảo chế y theo chỉ dẫn, như lần trước như thế, đang muốn xé rách không gian vào miệng, lôi vào, lại phát hiện không gian kia vào miệng, lối vào không gặp. Không đúng, lại bị cấm chế phong ấn. Hắn hơi suy nghĩ, cựu u hồn liên trấn áp ở không gian vào miệng, lối vào ra, nhưng như đã chìm đáy biển, đạo lực biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đáng chết. Trầm Phàm tại chỗ lấy ra phệ linh trùng, che ngập bầu trời hướng về cái kia nơi cấm chế nhào tới, tiện đà chuyển đến căn xé tiếng. Sư phi huyên năm đó nói còn có thể kiên trì 10 năm, nhưng hiện tại mới quá mấy năm. Năm đó tiến vào Truy Vân bí phủ Viêm Ma cung cùng Băng Hỏa kiếm tông người không thể còn có thể dành tay ở đây thứ bố trí phong ấn. Mà nơi này nếu là sư phi huyên bố trí, như vậy đã sớm liên hệ chính mình. Chỉ có một khả năng, Viêm Ma cung cùng Băng Hỏa kiếm tông đến rồi cường viện. Cương viện bố trí xuống đến cấm chế liền vệ linh trùng đều nuốt chừng hơn nửa canh giờ mới nuốt chừng sạch sẽ, người đến e sợ không phải hậu kỳ thiên tôn đơn giản như vậy. Cấm chế phá tan, Trầm Phàm hét dài một tiếng, nhảy vào Truy Vân bí phủ. Đi vào, Trầm Phàm tí mục sắp đức. Chương 1274, Nga Hoàng. Phi Huyên. Phệ linh trùng hóa thành áo choàng bảo vệ bản thân, dưới chân cửu u hồn liên hiện lên, lóe lên liền qua. Vào giờ phút này, sư Phi Huyên thanh xuất đâu hỏa từ một cái biển lửa đã biến thành một cái lồng ánh sáng màu xanh, che ở sư Phi Huyên bốn phía. Thế nhưng, không biết Viêm Ma cung cùng Băng Hỏa kiếm tông lấy ra thứ gì đồ vật, chín cái màu trắng châm như thế đồ vật xuyên qua thanh xuất đâu hỏa, xen vào sư Phi Huyên trên người chín cái trọng yếu vị trí. Một người trong đó vị trí dĩ nhiên là sư Phi Huyên mi tâm. Sư Phi Huyên sắc mặt u ám, mi tâm càng là mây đen nằm dày đặc, khí tức yếu ớt tới cực điểm. Trầm Lang. Sư Phi Huyên đột nhiên mở mắt ra, trong mắt dĩ nhiên là vẻ tuyệt vọng. Sơ kỳ nhân tôn, đến rồi cái chịu chết. Hắn là làm sao phá tan cấm chế? Có chút ý nghĩa. Chẳng biết lúc nào, Truy Vân bí phủ bên trong lại nhiều hai cái thiên tôn, hai cái hợp đạo thiên tôn. Hai người này hợp đạo thiên tôn người trước cầm một cái hỏa diễm cháo, cùng thanh xuất đâu hỏa đánh đến khó hòa giải. Người sau lấy ra chín cái băng tinh như thế đồ vật bám vào thanh xuất đâu hỏa bên trên, chính là vật kia hóa thành chín cái trong suốt trường kim đâm vào sư Phi Huyên trong cơ thể. Cho tới trước kia 6 ngày kia thiên tôn, nhưng là đồng thời điều động hai đại tiên thiên đạo binh, trấn áp sư Phi Huyên từ Truy Vân bí phủ điều tạm tới được sức mạnh. Rất hiển nhiên, bọn họ so với mấy năm trước muốn dễ dàng nhiều, hiển nhiên sư Phi Huyên lực bất tòng tâm. Trầm Lang, không cần lo ta, đi a. Sư Phi Huyên tan nát cõi lòng la lên. Sư Phi Huyên, còn có nửa giờ, hàn băng thấu xương châm liền có thể hút hết ngươi đạo lực, ngươi không toàn tâm toàn ý bảo vệ bản thân, dựa vào vừa chết cũng phải nhắc nhở hắn sao? Gian phu, mà để ta đem hắn bắt giữ, ở ngay trước mặt nàng, hào hào hắn, ngược lại muốn xem ngươi là đem Truy Vân bí phủ truyền thừa coi trọng, vẫn là càng coi trọng tên tiểu tử kia. Viêm Ma Cung một hậu kỳ thiên tôn, từ bỏ khống chế tiên thiên đạo binh, lắc mình lấy ra một cái lục nổi nóng đao, bổ về phía Trầm Phàm. Các ngươi đều đáng chết. Trầm Phàm đang muốn để phệ linh trùng hóa thành nguyên hình, phía sau đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy, từng con màu trắng phi nga xé rách không gian mà đến, đem Trầm Phàm hút vào trong đó. Lục Diễm Đao phách không. Trầm Phàm đầy ngập lửa giận, hận không thể để phệ linh trùng đem cái kia một đám người diệt sạch sành sanh. Thiên địa xoay tròn, chẳng biết lúc nào đến một không gian kỳ dị. Không gian này tuyết trắng mênh mang, bao phủ trong làn áo bạc. Vốn tưởng rằng là tuyết, nhưng phệ linh trùng truyền đến bạo ngược ý thức, tựa hồ muốn nuốt chửng những này hoa tuyết, hắn mới triển khai đồng thuật vừa nhìn, đầy mặt kinh sợ. Thế này sao lại là tuyết? Đây rõ ràng là vô số màu trắng phi nga hình thành một không gian. Trầm Phàm không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, có thể làm cho linh trùng mở ra một không gian, phải là nên linh trùng tinh thông lực lượng không gian. Thứ yếu, này linh trùng chí ít đều là chí tôn cảnh. Cuối cùng, này lít nha lít nhít đến mãi không hết phi nga, so với phệ linh trùng số lượng quả thực vượt qua quá nhiều. Bách linh côn trùng kinh bên trên ghi chép, muốn ngự sử linh trùng đến mở ra không gian trình độ, đồng thời hoàn mỹ khống chế, như vậy khống chế những linh trùng này người, tuyệt đối là đạo tổ không thể nghi ngờ. Hơn nữa còn là tìm hiểu một loại nào đó linh trùng chi đạo đạo tổ. Trầm Phàm trong lòng chỉ muốn chửi má nó, sư phi huyên thân hãm nhà tù, bất cứ lúc nào đều có nguy hiểm đến tính mạng, vị này đạo tổ hành thọ một chân vào làm gì? Từ thủ đoạn của hắn nhìn ra, tuyệt đối không phải Viêm Ma Cung cùng Băng Hỏa Kiếm tông người. Lại nói, giả như đối phương là cái kia hai thế lực lớn mời tới người, như vậy đã sớm giết chết chính mình, không cần phiền toái như vậy. Trầm Phàm đem phệ linh trùng khí tức gần giấu đi, chắp tay nói, tiền bối triệu hoán văn bối tới đây, không biết có gì chỉ giáo. Nghe nói Nam Sơn Sơn vực đến rồi một cụt một tay trùng ma, thiện khiến linh trùng, thiếp thân nhất thời mừng rỡ, vốn tưởng rằng là cố nhân sau khi, ai biết nhưng là cái thay đổi giữa trường gia hỏa. Trong hư không, một vị cô gái mặc áo trắng, trứng ngưỡng mặt, viễn sơn lông mày, mắt hạnh đào quay hàm, không sánh được bà chủ kinh diễm, cũng không có sư phi huyên như vậy xinh đẹp, nhưng quý ở phong vận. Dường như này không gian màu trắng phi nga hình thành ý cảnh, kỳ hảo. Vạn bối Trầm Phàm, xin ra mắt tiền bối. Trầm Phàm nói, dùng đầu ngón chân nghĩ, đối phương tuyệt đối là đạo tổ không thể nghi ngờ, người này so với ngàn truy khí tức cường đại quá nhiều, so với bà chủ cũng không kém là bao nhiêu. Trầm đạo hưu không cần khách khí. Cô gái mặc áo trắng nói, thiếp thân Nga Hoàng. Nga Hoàng. Trầm Phàm ngẩn người, vãn bối mắt vụ về. Nga Hoàng vốn tưởng rằng nói ra lai lịch, đối phương không phải nên giật nảy cả mình. Ai biết đối phương không quen biết nàng. Nguyên giới bên trong, bất luận cái nào ngự sử linh trùng tông môn, đưa nàng tôn thờ như thần linh, hận không thể cho hắn thêm đầu ngón chân, chỉ hy vọng được sự chỉ điểm của nàng. Nhưng đối phương không quen biết nàng, lại làm cho nàng có một loại trọng quyền đánh vào không khí trên cảm giác. Ngươi không quen biết ta, hiện tại nhận thức. Trầm Phàm ngẩn người, lẽ nào ngươi rất nổi danh sao? Nga Hoàng cười khẽ, lộ ra răng trắng tinh, nói, ngươi quả nhiên là thay đổi giữa chừng, không biết ngươi được chính là ai truyền thừa. Cái này, ngươi linh trùng hẳn là am hiểu công kích cùng nuốt chửng một loại linh trùng đi, thiếp thân đi qua ngươi chiến đấu nơi, linh trùng đẳng cấp không thấp. Nga Hoàng nói, cái này, đừng nói, để thiếp thân đoán một cái. Nga Hoàng đánh gãy Trầm Phàm nói, am hiểu nuốt chửng cùng công kích linh trùng, hiện nay còn tồn tại nguyên giới, mà khí tức khá là hung hãn, có thực kim nghĩ, thôn thiên hoàng, đồng nga, vạn linh trùng, bạch long văn. Không đúng, bạch long văn có long tức, bài trừ. Vạn linh trùng có linh khí dấu vết, cũng có thể bài trừ. Đồng nga mỗi lần sau khi cắn nuốt, đều sẽ bài trừ tạp chất, cũng không có. Còn lại chỉ có thôn thiên hoàng, thực kim nghĩ. Nga Hoàng cuối cùng xác định vài loại linh trùng, nói, không sai, này vài loại linh trùng không phải thượng cổ linh trùng bảng trên hung vật, chính là thái cổ trùng bảng bên trên xếp hạng hàng đầu thái cổ dị trùng. Trầm Phàm sờ sớm mũi, một bộ rất lúng túng dáng vẻ, đối mặt một đạo tổ, thực sự thật không tiện nói cho đối phương biết, ngươi đoán sai. Hơn nữa, hắn cũng tâm tư cùng đối phương giao lưu, liền nói ngay, tiền bối nếu là không có phân phó gì khác, tính xin thả vãn bối đi ra ngoài. Ngươi ra đi chịu chết ta. Nga Hoàng nói, trước ngươi giết đến những người kia cũng là thôi, đều là không đủ tư cách nhân vật, nhưng tám người kia đều là cao cấp nhất cao thủ. Không thời gian. Trầm Phàm quát lên. Nga Hoàng rất là kinh ngạc, một sơ kỳ nhân tôn dám đối với hắn hô to gọi nhỏ. Thật nhiều năm không có ai như thế nói chuyện cùng nàng. Nói cho thiếp thân, ngươi sư thừa còn có ngươi nắm giữ cái gì linh trùng? Nga Hoàng nói, như chính là cố nhân, thiếp thân tự nhiên có chút lễ ra mắt, nếu không phải cố nhân, thiếp thân đồng ý dùng vài loại ngự trùng bí pháp cùng ngươi trao đổi một ít linh trùng. Không có hứng thú. Trầm Phàm từ chối, không tâm tư chơi với ngươi những thứ này. Nga Hoàng cũng không não, nói, cấp độ kia ngươi đồng ý lại đi nữa đi. Nga Hoàng càng ác hơn, này một chiêu trực tiếp để Trầm Phàm vô lực chống đỡ. Trầm Phàm hận không thể bóp lấy vị này đạo tổ cái cổ, ở cởi y phục của nàng, đánh cái mông của nàng, thực sự là quá đáng ghét. Chương 1275, đại phát thần uy, trên. Trước tiên cho ta bí pháp, lại phát xuống thần hồn lời thề, tất cả lấy Trầm Mộ ý chí làm chủ, càng không thể đối với Trầm Mộ có chút bất lợi, hoặc là ép buộc Trầm Mộ. Trầm Phàm bất đắc dĩ nói, ngươi muốn bí pháp gì? Ngự trung hóa không gian bí pháp. Trầm Phàm nói, làm sao ngươi biết như thế bí pháp? Nga Hoàng sắc mặt bỗng nhiên đại biến nói, ngươi từ nơi nào biết được? Ai nói cho ngươi? Trầm Phàm mặc kệ nàng, xin thề. Nga Hoàng hoàn toàn không có đạo tổ giác ngộ, đàng hoàng xin thề. Sau đó Trầm Phàm cũng lười cùng hắn rông dài, trực tiếp lấy ra Bách Linh Chân Kinh nói, này chính là vãn bối truyền thừa. Bách Linh chân kinh. Nga Hoàng lắc mình đi tới Trầm Phàm trước mặt nói nhanh lên, là ai đưa cho ngươi? Muốn biết. Trầm Phàm đông nhiên nói. Nga Hoàng gật đầu. Trước hết để cho ta đi ra ngoài, giết chết những người kia lại nói. Ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, đem ngươi linh trùng cho ta, hôm nay thiếp thân sẽ dạy ngươi một điểm ngự trùng thuật, dạy ngươi biết cái gì mới là ngự trùng. Nga Hoàng nói. Cái này, hay là thôi đi, vãn bối mình có thể hành. Thật chứ? Nga Hoàng nói. Đừng rông dài. Trầm Phàm trực tiếp reo lên. Sợ ngươi. Các ngươi làm sao đều là này tấm đức hạnh. Nga Hoàng như là chịu đến oan ức như thế, trực tiếp đem Trầm Phàm thả ra ngoài. Tựa hồ nàng cố ý muốn Trầm Phàm khó coi, Trầm Phàm vừa xuất hiện, liền đến tám đại thiên tôn trong vòng vây ứng nơi. Các ngươi đều đi chết đi. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng Trầm Phàm, lấy ra phệ linh trùng, bao phủ bốn phía. Nga Hoàng vốn đang dự định xem Trầm Phàm cho hay, chờ Trầm Phàm lúng túng thời điểm, lại xuất thủ cứu rút, nhưng vừa thấy được Trầm Phàm lấy ra đến linh trùng, suýt chút nữa không từ không trung ngã xuống. Ta thiên, phệ linh trùng, vẫn là biến dị. Thành thục thể phệ linh trùng vừa xuất hiện, thiên địa vì đó rung động, chỗ đi qua, nguyên khí đánh tan, đạo văn thu lại, đạo vận tản đi. Phệ linh trùng chia làm hai nhóm, đợt thứ nhất giống như hồng thủy, nhắm phía tám đại thiên tôn. Làn sóng thứ hai hóa thành trong suốt bàn tay khổng lồ, khinh nu hướng sư Phi Huyên. Phệ linh trùng, làm sao có thể là phệ linh trùng? Viêm Ma Cung cùng Băng Hỏa Kiếm Tông khống chế Tiên Tiên Đạo binh hai người kinh ngạc thốt lên một tiếng, nơi nào còn dám cầm cố sư Phi Huyên, trước sau thu hồi Tiên Tiên Đạo binh, tiến hành hộ thể. Viêm Ma Cung hợp đạo thiên tôn tên là Hoàng Trước, đi chính là liệt diễm chi đạo, nhặt ngọn lửa màu vàng trước tiên hóa thành một con hỏa diễm chim khổng lồ, bao phủ Hoàng Trước, đồng thời mở ra miệng lớn, phun ra ngọn lửa màu vàng, ý đồ luyện hóa dâng trào mà đến phệ linh trùng. Băng Hỏa Kiếm Tông hợp đạo thiên tôn được xưng lãnh ngôn tôn giả, chỉ vì người này cực kỳ ít lời ngữ, lòng dạ độc ác, giết người không chớp mắt, vì vậy được gọi tên. Người trước lấy ra hỏa điểu, người sau lấy ra băng vụ, muốn vây nuốt phệ linh trùng, nhưng ở thành thục thể phệ linh trùng nuốt chửng bên dưới, có điều một hai tức thời gian liền biến mất đến sạch sành sanh. Trầm Phàm cũng không có vội vã phát động công kích, làn sóng thứ hai phệ linh trùng mang theo sư Phi Huyền trở lại Trầm Phàm bên cạnh thời điểm, làn sóng thứ hai phệ linh trùng hòa vào đợt thứ nhất phệ linh trùng bên trong. Sau đó, cuồng bạo, phệ linh trùng đâu chỉ trăm vạn, lít nha lít nhít, bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng, đem tám đại thiên tôn nuốt lại. Có lẽ là được Nga Hoàng ngự trùng thuật gợi ý, lợi dụng phệ linh trùng có thể nuốt chửng thiên địa vạn vật bản lĩnh, mạnh mẽ đem bao phủ trong không gian thiên địa nguyên khí nuốt chửng một không. Chỉ một thoáng, các đại thiên tôn triển khai ra đạo lực vì đó hơi ngưng lại. Bởi vì bọn họ ngoại trừ tự thân đạo lực ở ngoài, ở cũng không cách nào từ trong thiên địa mượn sức mạnh, hơn nữa bất luận bọn họ lấy ra cỡ nào công kích, tìm phệ linh trùng trước mặt, quả thực chính là đưa món ăn. Mắt thấy phệ linh trùng vòng vây từ từ thu nhỏ lại, không gian chung quanh từng tấc biến thành màu đen, lại biến thành hư vô, đầu đại hãn nhỏ từ cái trán lướt xuống. Đến cùng trêu chọc người nào a? Có thể ngự sử phệ linh trùng loại này thái cổ kinh khủng nhất hung trùng một trong. Bách Linh Thiên Tôn cố sự truyền khắp nguyên giới, năm đó Bách Linh Thiên Tôn lấy phệ linh trùng ai làm cho đạo tổ đều muốn liều mình lao nhanh, hô to xin tha. Không phải Bách Linh Thiên Tôn lợi hại, mà là linh trùng biến thái. Có điều, so với Bách Linh Thiên Tôn phệ linh trùng, trước mắt người này phệ linh trùng tựa hồ có chút không giống. Bọn họ nhớ tới những điển tịch kia bên trên ghi chép, phệ linh trùng có ngũ sắc, chia làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại thuộc tính, ngũ đại thuộc tính dung hợp, có thể vượt cấp đại chiến. Phệ linh trùng cụ thể dung mạo ra sao bọn họ không biết, chỉ biết là một cách đại khái dáng dấp, nhưng phệ linh trùng khí tức, loại kia hung hãn đến liếc mắt nhìn, liền cảm thấy được vật kia có thể nuốt chửng chính mình như thế hung hãn khí. Các đại linh trùng bên trong, được xưng nuốt chửng thiên địa vạn vật, hầu như không có thiên địa phệ linh trùng xếp hạng thứ nhất. Hoàng Trước hỏa công vô dụng, Lãnh Ngôn băng công vô dụng, mấy vị khác thiên tôn ai nấy dùng thủ đoạn vẫn là vô dụng. Hoàng Trước rõ ràng lấy ra một cái kiếm lớn màu vàng đứng một con phệ linh trùng phần lưng, lưu lại nhàn nhạt vết kiếm, cái kia phệ linh trùng rơi xuống đất tựa hồ chết rồi. Nhưng một lúc, cái kia phệ linh trùng chấn động mấy lần, đập cánh bay lên, lần thứ hai gia nhập vây công đại quân, hơn nữa khí tức tựa hồ so với trước cường hãn hơn. Quỷ dị nhất chính là những này phệ linh trùng dù cho đụng phải sự đả kích chí mạng, bị Tiên Thiên Đạo binh vừa đánh tan nát sau khi, còn có thể một lần nữa ngưng tụ thân thể. Biến dị phệ linh trùng, bất diệt thân thể. Trong truyền thuyết bất diệt phệ linh trùng. Nga Hoàng phệ linh trùng chết rồi sống lại sau khi, vẻ mặt đó, thèm nhỏ dãi ba thước. Người khác không biết, hắn nhưng là biết, phệ linh trùng tuy rằng được xưng không có thiên địch, hầu như kim cương bất hoại, nhưng này là thực lực kém không nhiều tình huống. Nếu là thực lực chênh lệch quá lớn, tỉ như ở trong tay nàng, loại tầng thứ này phệ linh trùng vẫn là không nhịn được nàng vô thượng đạo lực công kích. Dù cho nàng đứng ở chỗ này, vô thượng đạo lực triển khai, đám kia phệ linh trùng nuốt chửng 10.000 năm cũng không phá ra được hắn cấm chế. Lại nói, phệ linh trùng không có thiên địch, chỉ là so ra, ở nàng ký ức ở trong, liền có không ít đồ vật có thể khắc chế. Chỉ là những thứ đồ này, ở nguyên giới hầu như mai danh nhận tích, liền như phệ linh trùng như thế, sớm đã không thấy tăm hơi. Càng không cần phải nói loại này biến dị phệ linh trùng, vẫn là cái kia trong truyền thuyết bất diệt phệ linh trùng. Loại này phệ linh trùng hầu như là thân bất tử, hay là kế thừa hỗn độn sơ khai thời điểm, con thứ nhất phệ linh mẫu trùng bộ phận sức mạnh. Dù cho là nàng, đêm này quần phệ linh trùng giết chết một hai lần, chúng nó còn có thể một lần nữa sống lại. Trừ phi giết cái 10 lần 8 lần, nhưng này có ý nghĩa gì đây? Đối mặt như vậy phệ linh trùng, cung cấp bên trong đang không có loại kia khắc chế thủ đoạn thời điểm, nhiều nhất chính là nhốt lại. Nhưng mà, phệ linh trùng thứ này nuốt chửng vạn vật, bình thường bảo vật lại chịu nổi chúng nó nuốt chửng mấy lần. Nguyên bản tám đại thiên tôn ỷ có tiên tiên đạo binh hộ thể, chỉ cần không phải gặp phải bách linh thiên tôn ngự sử loại kia phệ linh trùng, tự vệ là không có vấn đề. Phải biết một sơ kỳ nhân tôn, dù cho là có thể ngự sử phệ linh trùng có thể mạnh đến mức nào đây. Thế nhưng khi bọn họ giết chết một con phệ linh trùng, sau đó phệ linh trùng lại sống lại sau khi, đồng thời trở nên càng thêm hung hãn, nuốt chửng tốc độ biến nhanh sau khi, bọn họ hoảng hốt. Làm hoàng trước hỏa diễm chim khổng lồ nhấn chìm ở phệ linh trùng trong miệng thời điểm, làm lãnh luôn băng vụ đạm bạc sau khi, làm lục đại thiên tôn hộ thể đạo quang vụn vặt thời điểm, bọn họ cuối cùng cũng coi như lần thứ hai lấy ra tiên thiên đạo binh. Bọn họ tám người bên trong, lục đại hậu kỳ thiên tôn ngự sử trước kia hai đại tiên thiên đạo binh tiến hành phòng ngự. Nhưng thấy ánh bạc cùng kim quang trước sau từ hai cái tiên thiên đạo binh bên trong lao ra, hóa thành kim ngân lồng ánh sáng, phệ linh trùng cắn ở phía trên, phát sinh sắc bén lý sử thanh. Chương 1276, đại phát thần uy, dưới. Hoàng trước lấy ra hỏa diễm, hóa thành hỏa hải, ý đồ luyện hóa phệ linh trùng. Lãnh luôn băng châm mỗi một lần công kích, đều có thể đâm thủng một con phệ linh trùng đầu lâu, sau đó đem phệ linh trùng đóng băng. Hỏa diễm rất bá đạo, loại này trước tiên thiên hỏa diễm sức mạnh đã đạt đến đạo cực hạn, hầu như muốn tiếp cận vô thượng đạo lực, không ít phệ linh trùng ở hỏa diễm luyện hóa bên dưới, hóa thành trong suốt thủy. Cũng không có thiếu phệ linh trùng hóa thành băng cặn bã biến mất. Đương nhiên, có một phần phệ linh trùng trung quy là chết đi, nhưng một phần cường hãn phệ linh trùng một lần nữa sống lại, một lần nữa chiến đấu. Quá khủng bố, đến nghĩ một biện pháp chạy trốn. Lạnh lùng nói. Sau đó hoàng trước lấy ra một tấm đồ chú, phỏng chừng là siêu cấp Nazi phủ, mắt thấy liền có thể biến mất không còn tăm hơi, nhưng chẳng biết vì sao, siêu cấp Nazi phủ ở chỗ này không cách nào triển khai. Lãnh luôn thấy thế, sầm mặt lại, vội vã lấy ra một cái màu bạc phi toa, càng là một cái tiên thiên đạo binh cấp bậc phi toa. Phi toa lóe lên ánh bạc, mắt thấy liền có thể phá không rời đi, phía trước cái gọi là không gian đổ nát, bị phệ linh trùng nuốt chửng không gian đổ nát. Mẹ kiếp. Hoàng trước thể diện run run, trực tiếp bạo thô khẩu. Phệ linh trùng quả thực so với tưởng tượng ở trong còn khó hơn triển, còn tiếp tục như vậy, phòng trừng cũng bị tươi sống dây dưa đến chết. Làm sao bây giờ? Tám đại thiên tôn ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Tiên thiên đạo binh sức mạnh lợi hại đến đâu, cũng không cách nào chống đối phệ linh trùng không ngày không đêm nuốt chửng a. Trầm đạo hữu mời. Viêm Ma cung một vị hậu kỳ thiên tôn nói, thả chúng ta rời đi, chúng ta ân oán thanh toán xong làm sao? Ân oán? Trầm Phàm cười lạnh nói, lúc trước vì sao không nói? Ngươi, người kia giận dữ. Ngươi muốn rõ ràng ngươi đối mặt chính là ai, chúng ta là hoàng kim thế lực người, một khi chọc chúng ta, đến thời điểm ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển đều khó thoát khỏi cái chết. Lạnh lùng nói. Không khéo, sớm ít ngày, Trầm Mỗ vừa vặn từ Băng Hỏa Kiếm Tông băng tinh mỏ quặng đoạt 3 tỷ băng tinh. Trầm Phàm đạo, Viêm Ma cung cùng Băng Hỏa Kiếm Tông truy sát Trầm Mỗ đến mấy năm, Trầm Mỗ còn sống cho thật tốt. Lãnh Luân nghe vậy hơi nhướng mày, ngươi thật muốn không chết không thôi. Các ngươi có tư cách sao? Trầm Phàm cười gằn, Phệ Linh trùng lần thứ 2 cuồng bạo lên, bốn đại tiên thiên đạo binh áp lực nhất thời gia tăng rồi không ít. Trầm Phàm khó chơi, tám đại thiên tôn không có cách nào. Lãnh Luân cùng Hoàng trước nhìn nhau, nói, nhớ kỹ, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Nói xong, Lãnh Luân lần thứ 2 lấy ra một tấm đồ chú, bên trên đại đạo phủ văn lưu chuyển, trực tiếp hóa thành một cái băng tinh cự đao, chém liên tục 3 lần. Thiên địa đọc lại. Liên miên Phệ Linh trùng hóa thành băng tinh rơi xuống ở địa, chỉ một thoáng, bị đối phương giết ra một lỗ hổng. Đại tấm đồ. Trầm Phàm nhạ thanh nói, hắn là lần thứ nhất nhìn thấy loại đồ chơi này. Lãnh Luân triển khai đại tấm đồ, tựa hồ tiêu hao hết thể đạo lực, bị một cái khác băng hỏa kiếm tông hậu kỳ thiên tôn đỡ, tám người trước sau lao ra Phệ Linh trùng vòng đây. Kéo đường tiểu thuyết vong vê đút vê đút vê đút. Mỹ ẩn hòa tảng. Con muốn nhìn thư hầu như đều có a, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mới còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Hoàng trước cười gằn, lấy ra trước tiên tiên hỏa diễm, hóa thành một cái hỏa diễm trường mâu vào tới. Dung hợp. Trầm Phàm quát lớn. Nguyên bản trở thành tán xa Phệ Linh trùng lúc này hóa thành một thủy tinh cự nhân, đi sau mà đến trước, nắm trước tiên tiên hỏa diễm. Trước tiên thiên hỏa diễm chạm một tiếng phá nát, thủy tinh cự nhân ở quét ngang, không gian trực tiếp hóa thành trắng xám, chỗ đi qua, hết thảy đều đã biến thành chân không. Hoàng trước bị thủy tinh cự nhân bắn trúng, một cánh tay tại chỗ hóa thành một mịn. Trốn. Hoàng trước ở không lo được những người khác, tại chỗ Nazi rời đi. Có điều hắn vẫn là tốc độ chậm một bước, hai cái chân cũng bị phệ linh trùng cự nhân cắn nuốt mất rồi. Cho tới cái khác mấy cái thiên tôn, tốc độ chậm một bước, tại chỗ chết rồi bốn cái, chỉ còn dư lại ba cái người mang tiên thiên đạo binh người tránh thoát một kiếp, tệ lệ vọt rời đi. Không lâu lắm, Lưu Vong tứ đại thiên tôn lợi dụng tiên thiên đạo binh phá tan nơi này không gian, chạy mất dép. Trầm Phàm mồ hôi lạnh chảy ròng, hơi suy nghĩ, phệ linh trùng khôi phục trùng thể, đồng thời sắp chết đi phệ linh trùng thi thể nuốt chửng sạch sẽ sau khi tiến vào tiên linh hồ lô. Lập tức, Trầm Phàm lại sẽ lưu ở chỗ này tứ đại thiên tôn dây lát mang cùng túi chứa đồ thu vào bên hông dây lát mang bên trong. Lại sau đó, lấy ra một khối giường bạch ngọc, đem đã hôn mê sư phi huyên thả ở phía trên, lấy ra đan dược, nhét vào trong miệng nàng. Có điều, sư phi huyên thương thế quá nặng, lại thương tổn được bản nguyên. Hắn đan dược căn bản không có tác dụng, còn tiếp tục như vậy, dù cho sư phi huyên có thể sống sót, tu vi cũng phải đại hạ. Tiền bối, có thể giúp một chuyện sao? Trầm Phàm hướng về hư không nói. Nói cái gì hỗ trợ, quá khách khí. Nga Hoàng bay đến Trầm Phàm bên cạnh, từ bạch trong bình ngọc lấy ra một viên long nhãn giống như màu vàng đan dược, nhét vào sư phi huyên trong miệng, nói, Hoàng Long đan, cố bản bồi nguyên, một viên đan dược, không chỉ có thể trị liệu thương thế của nàng, còn có thể tăng lên tu vi của nàng. Đa tạ tiền bối. Trầm Phàm không người ôm quyền nói. Này, cái gì tiền bối không tiền bối, xưng hô thiếp thân Nga Hoàng tỷ tỷ liền có thể. Nga Hoàng tựa hồ rất chú ý Trầm Phàm cùng hắn khách khí. Khắc khục. Nga Hoàng tỷ tỷ, không biết ngươi cái kia ngự trùng thuật có thể hay không giao cho ta. Nga Hoàng rất hào phóng lấy ra một quyển sách cổ cho Trầm Phàm đạo, này bí pháp phối hợp ngươi vệ linh trùng, tự có diệu dụng. Trầm Phàm trong lòng vui mừng, hắn chỉ có chăn nuôi phương pháp, không có ngự trùng phương pháp. Nếu hắn hiểu được ngự trùng chi đạo, lấy vệ linh trùng mỹ lực, hôm nay những người kia ai cũng đừng nghĩ trốn, còn có thể thuận tiện thu hoạch 4 cái tiên thiên đạo binh. Đem trùng giáp phương pháp thu vào trong lòng, Trầm Phàm rất không khách khí nói, giao dịch hoàn thành, Nga Hoàng tỷ tỷ cáo tử. Dứt lời, Trầm Phàm mang theo sư Phi Huyền, liền muốn xé rách trong không gian đi. Này, ngươi liền như thế không muốn theo ta chờ cùng nhau? Nga Hoàng nói. Trầm Phàm lườm hắn một cái, lại cùng ngươi chờ cùng nhau, phệ linh trùng đều phải bị ngươi cướp đi. Quả nhiên, Nga Hoàng rất không khách khí nói, nắm 20.000 phệ linh trùng cho ta. Trầm Phàm mí mắt giật lên, thầm nghĩ 20.000 phệ linh trùng nói cho ngươi liền cho ngươi, tổng cộng mấy trăm ngàn phệ linh trùng, cho ngươi 20.000, ta đi hát Tây Bắc Phong. Nga Hoàng tỷ tỷ nói giỡn, phệ linh trùng không cho. Trầm Phàm rất lưu manh từ chối, xoay người vừa đi. Tỷ tỷ thu ngươi làm đồ đệ làm sao? Nga Hoàng đống nhiên mặt mày hớn hở nói, tỷ tỷ phát hiện ngươi rất có ngự trùng thiên phú. Ta có sư phụ. Trầm Phàm nói, chúng ta kết nghĩa Kim Lan làm sao? Nga Hoàng lại nói, mới quen, không quá quen. Trầm Phàm nói, trước lạ sau quen, ngươi như không muốn làm huynh muội, chúng ta song tu đi. Nga Hoàng nói, Trầm Phàm chân cái kế tiếp lão đảo nói, không dám. Tỷ tỷ sẽ rất nhiều song tu bí pháp nha. Nga Hoàng chớp con mắt, kỳ ảo khí chất nhất thời trở nên quyến rũ lên. Ta có nữ nhân. Trầm Phàm sợ bị hắn hấp dẫn, nghiêng mặt đi, chính tiếng nói, không giúp được. Khanh khách. Nga Hoàng nói, tỷ tỷ có thể cho ngươi vệ linh trùng uy lực lại tăng lên một phần, đồng thời đưa ngươi một bí mật lớn, quan hệ đến ngươi con đường võ đạo bí mật lớn, lại cùng ngươi song tu, cho 2 vạn của ta vệ linh trùng làm sao? Nhất định phải song tu sao? Trầm Phàm dở khóc dở cười. Ân, nhất định phải song tu, như vậy vừa đến, tỷ tỷ liền có thể miễn cưỡng khống chế ngươi cho ta vệ linh trùng. Không cửa. Trầm Phàm lườm hắn một cái, trực tiếp không đột, vạn nhất song tu sau khi, ngươi đem ta vệ linh trùng toàn bộ cấp đi làm sao bây giờ? Khóc đều không chỗ để khóc, cứ việc rất một đạo tổ, hơn nữa còn là một rất có phong vận đạo tổ song tu là một cái rất thoải mái sự tình. Này, Vân Vân tỷ tỷ a. Nga Hoàng khẩn đuổi theo. Chương 1277, chữa thương. Ngũ Sơn Thành, Thiên Sơn Động Phủ. Càng nhiều chương mới nhất phỏng vấn vê đút vê đút. Nói, Bách Luyện Tông động phủ nguyên khí nồng nặc, địa giới rộng khắp, quan trọng nhất chính là ở vào Ngũ Sơn Thành bên dưới, từ Thiên Sơn Động Phủ quá khứ, chính là Kính Hoa Hải. Kính Hoa Hải là cấm địa, vô số năm qua, nuốt chửng vô số ở từ bầu trời bay qua người, xuyên qua Kính Hoa Hải chính là Thủy Nguyệt Động Thiên đệ nhất hỗn loạn nơi, cũng là Thủy Nguyệt Động Thiên các đại động vực giao hối nơi, quần ma loạn vũ. Trầm Phàm dùng 10 vạn nguyên tinh, thuê rơi xuống tòa này động phủ, ngay ở Viêm Ma Cung cùng Băng Hỏa Kiếm Tông ngay dưới mắt. Viêm Ma Cung cùng Băng Hỏa Kiếm Tông bọn họ có động tĩnh sao? Nam ở giường trên sư Phi Huyền, mặt sắc hơi chút trắng xám, càng tăng thêm một phần mỹ diễm. Có thể có động tĩnh gì? Trầm Phàm ngồi ở giường duyên, lôi kéo sư Phi Huyền tay nói, an tâm dưỡng thương. Viêm Ma Cung cùng Băng Hỏa Kiếm Tông hiện tại lòng người bàng hoàng, nào dám đi ra. Sư Phi Huyên gật gật đầu. Truy Vân Bí phủ bên trong, nàng tận mắt nhìn thấy Trầm Phàm ngự sử đại danh đỉnh đỉnh vệ linh trùng lực chiến 8 đại thiên tôn, không rơi xuống hạ phong, đồng thời đưa nàng từ kẻ địch trong vòng vây cứu ra, cái kia thủ đoạn thực tại chấn kinh rồi nàng một cái. Nàng cũng không thể nói, lúc đó ngất đi, nguyên nhân trọng yếu nhất là bị trong tay ngươi vệ linh trùng cho sợ hãi đến đi. Sau đó tình huống nàng không rõ lắm, ngược lại nàng an toàn không lo đi ra, sau đó nhìn thấy Trầm Phàm đem tứ đại hậu kỳ thiên tôn túi chứa đồ mở ra, muốn nàng tùy ý chọn. 8 đại thiên tôn, lưu lại tứ đại thiên tôn, chính mình không mất một sợi tóc. Chính mình người đàn ông này, dũng mãnh đến kỳ cục a. Sư Phi Huyên đến hiện tại đều có chút không dám tin tưởng, không nghĩ tới Trầm Phàm còn có như vậy lá bài tẩy. Bất quá nghĩ đến Trầm Phàm lập tức trở nên lợi hại như vậy, Sư Phi Huyên lại nghĩ tới chính mình, bật thốt lên, sau 3 ngày, thiếp thân muốn đi một chuyến Đông Hoa Thiên Địa. Kéo đường tiểu thuyết vong vê đút vê đút vê đút. Mỹ ẩn hòa tảng. Con muốn nhìn thư hầu như đều có a, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mới còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Bách vượt cuộc chiến. Đến thời điểm nhất định sẽ chạy về. Sư Phi Huyên nói. Sau khi thương thế lành lại đi đi. Trầm Phàm nói. Không kịp, từ Thủy Nguyệt Động Thiên chạy tới Đông Hoa Thiên Địa, chí ít cần thời gian 10 năm, nghi sớm không nên chậm trễ. Sư Phi Huyên nói, đến bây giờ mới biết, muốn ở bách vực cuộc chiến thiên bảng 10 vị trí đầu lưu danh, hiện nay những thực lực này kém có thêm. Cần phải đi một chuyến Thanh Vân Tông Tổ Địa. Thanh Vân Tông Tổ Địa. Trầm Phàm nói. Truy Vân Bí phủ bí mật lớn nhất chính là Thanh Vân Tông Tổ Địa địa đồ. Sư Phi Huyên ngầm hiểu ý nói, đúng rồi, Thanh Vân lệnh mang tới chưa? Trầm Phàm từ dây lát mang bên trong lấy ra thanh vân lệnh. Sư Phi Huyên thích đáng thu cẩn thận. Hai người trong lúc nhất thời trầm mặc. Trầm Phàm nhìn thấy Sư Phi Huyên cái kia xinh đẹp dung nhan, nắm bắt Sư Phi Huyên cằm, lòng bàn tay vuốt nhẹ gò má của nàng, nói: "Ngươi thương thế này, theo, đệ hiện tại tình huống như thế, 3 tháng đều không nhất định khỏi hẳn." Sư Phi Huyên nhìn thấy Trầm Phàm cái kia không có ý tốt ánh mắt, nói: "Ngươi muốn làm gì? Thế ngươi chữa thương?" Trầm Phàm tay mò đến Sư Phi Huyên ngọc phòng, một đường trượt, kéo sư phi huyên đai lưng, mò tiến vào cái kia ôn hòa ngọn núi. Anh. Sư phi huyên thân ngâm một hồi, thở gấp nói, chữa thương là như vậy. Không vâng. Trầm Phàm nói. Vậy ngươi, còn có đồ vật không có lấy ra đến. Nói Trầm Phàm đứng lên đến, đột nhiên trần truồng loạn thể. A dâm tặc. Dâm tặc hôm nay quá độ dâm uy, liền muốn đưa ngươi giải quyết tại chỗ. Không muốn. Dương động 3 ngày 3 đêm, Thiên Sơn động phủ vui thích tiếng vang 3 ngày 3 đêm. Ngày thứ tư, chiều dương mọc lên từ phương đông. Trầm Phàm ôm sư phi huyên eo, nhìn phương xa. Phi huyên. Trầm Phàm nói. Ân. Sư phi huyên dựa vào trong lồng ngực của hắn, yếu kém chính là một tiểu nữ người. Thương thế khỏi hẳn sao? Trầm Phàm đông nhiên nói. Nguyên lai 3 ngày trước, hắn trực tiếp dùng linh tê tiên pháp thế sư phi huyên chữa thương. Muốn chết ngươi. Sư phi huyên mặt đỏ tới mang thai, vỗ Trầm Phàm vai, đông nhiên động tình nâng lên Trầm Phàm gò má, mạnh mẽ hôn lên. Ôi chao, ngươi muốn mưu sát chồng a? Trầm Phàm miệng môi đau xót, vội vã ôm chặt sư phi huyên. Sư phi huyên buông ra miệng, liếm liếm miệng môi trên huyết, nói, gọi ngươi bắt nạt ta. Dứt lời, sư phi huyên dưới chân sinh ra một đoàn thanh vân, chớp mắt đi xa, không cho phép làm chuyện xấu, chờ ta trở lại. Nhìn theo giai nhân đi xa, Trầm Phàm mò mò miệng môi, thở dài một tiếng, lại là một người. Trầm Phàm xoay người, chậm rãi hướng đi động phủ, dựa lưng chiều dương, ánh mắt nhìn kỹ phương xa. Bây giờ hồn đạo một mạch đã bước vào chí tôn cảnh giới, luyện thể một đạo cũng nên đăng lên để báo. Có điều, tất cả những thứ này đều cần cơ duyên cùng tích lũy, hồn đạo có âm dương thần tiền cùng cái kia đóa hồn liên, nhưng luyện thể một đạo, hắn đi tới sức mạnh. Sức mạnh cũng là đại đạo, vì lẽ đó so với bình thường người bước vào chí tôn cảnh còn khó hơn một ít. Đồng thời, quan trọng nhất chính là nhất định phải mau chóng khôi phục luyện nguyên tu vi, thời gian 10 vạn năm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài lắm. Nhớ tới ở 5 tháng trường hà bên trong bản thân nhìn thấy tất cả, Trầm Phàm tâm tình trở nên nặng nề, 10 vạn năm bên trong, muốn thủ hộ những người kia, cần vượt qua đạo tổ tu vi, tạo hóa cảnh giới. Bách vực cuộc chiến, thiên tài yêu nghiệt hành hành, một mặt muốn tăng lên hồn đạo thực lực, mặt khác tìm hiểu sức mạnh, hơn nữa thủ đoạn cuối cùng quá thiếu, huyết linh chi dịch cũng phải một lần nữa bồi dưỡng, làm sao thu được lượng lớn tài nguyên, cũng là cái vấn đề. Từng cái vấn đề lũ lượt kéo đến, Trầm Phàm trực tiếp tiến vào động phủ, bản muốn tu luyện hồn đạo đạo thuật, đang suy nghĩ có phải là đi tìm một ít cơ duyên, một cái tay vô vào bờ vai của hắn. Phi Huyên, ngươi tại sao trở về? Trầm Phàm xoay người, một tay cờ lấy người đến eo nhỏ. Hả? Khí tức không đúng. Trầm Phàm muốn buông tay lùi về sau. Ai biết người đến so với hắn còn muốn chủ động, hai tay ôm cổ của hắn, Ngọc Phong đè ép hắn ngực thang, người xấu, người nữ người mới vừa đi, liền bắt nạt thiếp thân, lẽ nào kỹ thuật tốt nam nhân đều là như ngươi vậy gấp sắc sao? Nga Hoàng. Trầm Phàm mặt sầm lại. Gọi tỷ tỷ. Ê. Này nữ người thực sự là quỷ thần khó lường, Thiên Sơn động phủ cấm chế đối với nàng mà nói quả thực chính là trò trẻ con. Vô tung vô ảnh à? Không đúng, hắn làm sao biết ta kỹ thuật thật? Ngươi nhìn lén. Trầm Phàm hô. Nhìn 3 ngày 3 đêm. Nga Hoàng mặt dán vào Trầm Phàm mặt, đẹp đẽ nói, không nghĩ tới ngươi chỉ là sơ kỳ nhân tôn, có thể đem một thiên tôn hàng phục đến muốn sinh muốn chết. Tí tí, có muốn hay không cùng tỷ tỷ song tu? Ngươi rất cô còn sao? Trầm Phàm ho khan 2 tiếng, vội vã chống đỡ nói, võ đạo người đến tỷ tỷ cảnh giới này, ai không cô quạng? Nga Hoàng nói, cô quạng, liền tìm cái đạo tổ a. Trầm Phàm rất quan tâm nói, tìm ngươi có được hay không? Nga Hoàng nói. Nói, Nga Hoàng thân thể tựa hồ lập tức nhuyễn hạ xuống, cái kia ôn nhuyễn hầu như muốn hòa vào hắn cung lực. Này nữ người, xem ra kỳ ảo thánh khiết, làm sao quyến rũ lên, không thua với Phi Huyên. Khắc cục. Trầm Phàm thực sự là bị Nga Hoàng làm đến không thể chống đỡ được, nói, Nga Hoàng tỷ tỷ, chúng ta ngồi xuống thương lượng một chút vệ linh trùng sự tình đi. Như vậy lâu ồm ồm, không tốt. Chỉ có 2 người chúng ta người, sợ cái gì? Nga Hoàng một mặt nói, hồng môi hôn lên Trầm Phàm lỗ tai. Tê dại cảm giác truyền đến, Trầm Phàm chỉ cảm thấy bị điện đánh như thế. Chương 1278, vạn năm phá diệt. Này nữ người muốn làm gì? Trầm Phàm một mặt trong lòng hứng hực, một mặt bình tĩnh đến đáng sợ, cùng một đạo tổ song tu, đặc biệt là chủ động dính sát đạo tổ, suy nghĩ một chút liền không đúng a, quảng cáo. Phỏng vấn. 79 tiểu thuyết vong thủ phát. Thật đệ đệ, chúng ta trước tiên song tu, bàn lại phệ linh trùng sự tình có được hay không? Nga Hoàng nói. Ngươi ở như vậy ông ta, phệ linh trùng sự tình không đến đàm luận, giết ta cũng không được. Trầm Phàm rốt cục tức giận. Mặc kệ như thế nào, trước tiên đè ép nàng lại nói. Đệ đệ thật không hiểu phong tình đây. Nga Hoàng rời đi Trầm Phàm thân thể, trên người khí tức một bên, lần thứ 2 khôi phục lại kỳ áo tư thái, áo trắng như tuyết, khiến cho người kính ngưỡng. Đây là một yêu tinh. Trầm Phàm ổn định tâm thần, bại dâng trà, lại tới vài loại cấp bậc cao nguyên quả, nói, Nga Hoàng tỷ tỷ, hiện tại đến nói chuyện đi. 20.000 phệ linh trùng, lại đưa ngươi một môn trùng giáp bí pháp làm sao? Nga Hoàng thời khắc này có vẻ rất là chính kinh. 20.000 phệ linh trùng. Vạn bối phệ linh trùng không thể so người bằng Nga. Trầm Phàm nói, ít đi 20.000, thực lực mất giá rất nhiều. Ngươi để ta hát Tây Bắc Phong a. 20.000 phệ linh trùng, một môn trùng giáp bí pháp, hơn nữa trước như vậy ngự trùng không gian bí pháp từng giải, bao ngươi ở trong vòng mấy chục năm, triệt để nắm giữ. Nga Hoàng nói. 1.000 phệ linh trùng. Trầm Phàm rôi ra một ngón tay. 20.000 phệ linh trùng, trước điều kiện, hơn nữa một quan hệ ngươi sau này con đường võ đạo bí mật lớn. 2.000 phệ linh trùng. Trầm Phàm uống một hớp trà, rôi ra 2 ngón tay. Nga Hoàng bất động thần sắc, dường như một tòa băng sơn mỹ nhân, tiếp tục đưa ra thẻ đánh bạc, lúc trước điều kiện sau khi, hơn nữa cái này đại đạo cấp bậc hắc cây táo hồng, có thể cho ngươi phệ linh trùng giảm thiểu 1-200 năm tu luyện. 3000 phệ linh trùng. Chương mới nhanh, trang web mặt giấy nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi Trầm Phàm rũi ra ba ngón tay. Ngươi có vẻ như hiểu được huyết linh thuật. Nga Hoàng đống nhiên nói, ba viên ma huyết quả có thể làm cho hắn huyết linh chi dịch đẳng cấp tăng cao, đến thời điểm phệ linh trùng sức mạnh có thể kéo dài một tháng. 4000 phệ linh trùng. Trầm Phàm lại nói. Nga Hoàng rốt cục không nhịn được, nguýt một cái Trầm Phàm nói, hơn nữa tỷ tỷ cùng ngươi song tu. Ê. Trầm Phàm thể diện rất vô liêm sỉ đánh xúc hai lần, nói, đổi một điều kiện. Ngược lại bất kể như thế nào, ít đi 20000 phệ linh trùng, chính ngươi nhìn làm. Trầm Phàm nhìn chằm chằm Nga Hoàng, thật hồi lâu mới nói, như vậy à, cũng được, Nga Hoàng tỷ tỷ trước điều kiện hơn nữa một điều kiện, van bối cho ngươi 30000 phệ linh trùng làm sao? Hả? Nga Hoàng tựa hồ không có nghe rõ, nói, ngươi nói cái gì? 30000 phệ linh trùng, ngươi lại đáp ứng ta một điều kiện. Trầm Phàm tập hợp trước, nói, ngươi dám đáp ứng không? Tỷ tỷ nhắc gan, còn thật không sợ đây. Nga Hoàng nói, nói đi. Giải trừ trên người ta phong ấn. Trầm Phàm nói, phong ấn? Nga Hoàng lông mày mau vẩy một cái, nói, tình trạng của ngươi bây giờ là bị phong ấn. Chính ngươi xem một chút đi. Trầm Phàm đem bên trái cụt tay hướng Nga Hoàng. Nga Hoàng đại đạo lực lượng phun ra, tràn vào cụt tay bên trong. Đồng nhiên, một tầng băng tinh bao trùm Trầm Phàm. Lập tức Nga Hoàng đại đạo lực lượng phản chấn đi ra, đã biến thành một tầng băng tiết. Ngươi đi thượng cổ băng hà rửa giấy. Nga Hoàng đứng lên đến, biểu hiện nghiêm nghị, nhưng lời nói ra vẫn là đẹp đẽ như vậy. Trầm Phàm nháy mắt một cái, thầm nghĩ không hổ là Nga Hoàng đạo tổ, lập tức liền nhìn tấu nội tình, gật gật đầu, nói, tẩy thời gian tương đối dài, từ chúng rượu thiên địa bơi tới thủy nguyệt động thiên. Nga Hoàng nghe vậy, con mắt trợn tròn lên, cảm suýt chút nữa rơi xuống, nói, ngươi lúc đó tu vi là nên toán thần hoàng cảnh đi. Trầm Phàm nói, không thể. Cái kia thượng cổ băng hà, mặc dù là tỷ tỷ tiến vào bên trong, nhiều nhất có thể chờ một ngày, ngoại trừ Quảng Hàn Tông Quảng Hàn đạo tổ từng ở trong đó đợi nửa tháng, có rất ít đạo tổ có thể ở trong đó giống như ngươi vậy. Nga Hoàng một bộ ta không phải người ngu, ngươi không nên gạt ta thần sắc. Những thứ không nói, Nga Hoàng tỷ tỷ có biện pháp không? Trầm Phàm nói, thượng cổ băng hà có chút lai lịch, sức mạnh, tỷ tỷ đi ngự trùng chi đạo, không có cách nào đối phó. Nga Hoàng nói, lớn như vậy đạo cấp bậc hỏa trúc tính linh qua đây. Trầm Phàm nói, bình thường vô dụng, hữu dụng, nguyên giới không có mấy người có thể làm tới tay. Nga Hoàng nói, thượng cổ băng hà không ngươi tưởng tượng ở trong đơn giản như vậy. Trầm Phàm vô lực ngồi xuống. Liên Nga Hoàng cũng không có cách nào, như vậy Thủy Nguyệt đạo tổ phòng trừng cũng không có cách nào. Hắn trầm mặc không nói, trong lòng đang muốn, nếu như không có biện pháp, chỉ có thể tự mình đi một chuyến vô tận tinh không. Có điều, cũng không phải là không có người có thể giải trừ ngươi phong ấn. Nga Hoàng trầm ngâm một lúc lâu nói, hơn nữa ngay ở ngươi vị trí thiên địa. Ngươi là nói Thủy Nguyệt đạo tổ? Trầm Phàm nói, tham gia Thủy Nguyệt động thiên bách vượt cuộc chiến đi, trở thành 10 người đứng đầu, làm cho nàng giúp ngươi. Nga Hoàng nói, nếu như nàng cũng không có cách nào, nguyên giới hầu như không ai có thể giúp ngươi. Xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Trầm Phàm thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ như thế nào, có cơ hội thì có hy vọng. Sau đó, nên muốn toàn lực bị chiến bách vượt cuộc chiến. Có điều, ngươi cũng không muốn quá khinh thường lần này bách vượt cuộc chiến, ngươi tuy rằng có phệ linh trùng hộ thể, nhưng trung quy thủ xảo dùng huyết linh thuật. Nga Hoàng nói, mà lần này bách vượt cuộc chiến, phòng trưng ở nhân tôn cảnh giới liền nắm giữ hậu kỳ thiên tôn thực lực người, không phải số ít. Cái gì? Trầm Phàm phút chốc đứng lên, thực lực có thể so với hậu kỳ thiên tôn. Xa không nói, mặc dù là hoàng kim thế lực, sơ kỳ nhân tôn lấy ra tiên thiên đạo binh đi ra, mặc dù là gặp gỡ thiên tôn cũng không chuẩn. Nga Hoàng đạo, càng không cần phải nói những kia vô thượng thế lực cùng vô thượng cự phách thực lực lấy ra gốc gác đi ra, lần này bách vượt cuộc chiến, thế tất sẽ có một hồi long tranh hổ đấu. Vô thượng thế lực cùng vô thượng cự phách lấy ra gốc gác để đệ tử tham chiến. Trầm Phàm rất là không hiểu nói, một hồi bách vượt đại chiến, có trọng yếu như vậy sao? Vậy thì dính đến tỷ tỷ phải nói cho ngươi bí mật lớn. Nga Hoàng nói. Trầm Phàm làm ra lắng nghe hình. Có điều, ngươi phải đáp ứng tỷ tỷ một điều kiện. Nga Hoàng nói. 30000 phệ linh trùng. Trầm Phàm rất chính kinh nói rằng. Nga Hoàng cười cợt, nói, liền biết ngươi không phải nhẫn tâm người, có điều 30000 phệ linh trùng là một phương diện, một cái khác điều kiện càng quan trọng. Song tu không được. Trầm Phàm nói. Không song tu, 30000 phệ linh trùng nhận ngươi làm chủ, tỷ tỷ cầm có ích lợi gì a? Nga Hoàng vỗ bàn, trực tiếp bạo thô khẩu, cả kinh Trầm Phàm rơi mất cảm rơi đầy đất. Ngươi có thể tưởng tượng một băng thanh ngọc khiết, chưa bao giờ nói thô tục kỳ ảo người, đột nhiên miệng đầy thô tục dáng vẻ sao? Nàng cũng không cho Trầm Phàm cơ hội nói chuyện, tiếp tục nói, nhân vì lần này bách vượt đại chiến, quan hệ đến chư thiên cuộc chiến tiêu chuẩn, mà chư thiên cuộc chiến tiêu chuẩn, quan hệ đến tiến vào vô tận tinh không có thể chiếm cứ bao lớn địa bàn. Vô tận tinh không địa bàn, e sợ chiếm cũng vô dụng đi, nơi nào quá thần bí, hơn nữa nguyên giới thế lực đại bản doanh ở chỗ này, khuyết thiếu quản khống. Trầm Phàm nói, giả như nguyên giới vạn năm sau khi liền muốn phá diệt đây. Nga Hoàng lạnh lùng nói, phá diệt liền phá. Trầm Phàm đột nhiên câm miệng không nói, thể diện đánh xúc, cả người cứng ngắc ở trên ghế, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Chương 1279, cầm thú vẫn là không bằng cầm thú. Khởi đầu, Trầm Phàm cho rằng Nga Hoàng đạo tổ cùng hắn đùa giỡn, phải biết nguyên giới rộng lớn vô biên, không chỉ có bao hàm 108 đại chư thiên, cùng 33 tiểu chư thiên, bốn phía còn có vô số tiểu thế giới, tiểu bí cảnh giấu ở trong không gian, đất rộng của nhiều, dù cho là đạo tổ cũng không cách nào hủy diệt. Ai có thể đem nguyên giới hủy diệt? Có điều, nhìn thấy Nga Hoàng vẻ mặt, Trầm Phàm thấp thỏm trong lòng bất an, một loại khủng hoảng tâm tình tràn ngập trong lòng, trong đầu nhớ lại ở năm tháng Trường Hà bên trong nhìn thấy cảnh tượng. Cuối cùng một màn, những kia vốn nên thủ hộ người, từng cái chết ở vô tận trong tinh không. Hắn dùng mình một cái, thân thể run cầm cập một hồi, nói: "Nga Hoàng tỷ tỷ, đệ đệ nhắc gan, ngươi đừng dọa ta." Nga Hoàng nụ cười trên mặt không gặp, không có quyến rũ, cũng không gặp kỳ hảo, có chỉ là người thường như vậy nghiêm nghị. "Máu nhuộm thanh thiên, ngươi biết không?" Nga Hoàng nói. Trầm Phàm nhớ lại lần trước từ Thúy Ngọc băng động đi ra thì cảnh tượng, gật đầu nói: "Khi đó, thật có chút dị thường. Cái kia một ngày, toàn bộ nguyên giới, thương thiên đều là màu đỏ." Nga Hoàng nói. Trầm Phàm ngẩn ra. Hơn 1000 cái đạo tổ, huyết tế tự thân, đem bọn họ từ vô tận tinh không phát hiện bí mật lan truyền đến nguyên giới, mà bọn họ toàn bộ huyết vẫn. Nga Hoàng nói. Nói, Nga Hoàng đem một khối thẻ ngọc đưa cho Trầm Phàm. Trầm Phàm đem thẻ ngọc kề sát ở cái trán, không lâu lắm, mặt trầm như nước, hô hấp chặt chẽ. Tại sao lại như vậy? Trong ngọc giản, tin tức thứ nhất là nguyên giới đem ở vạn năm sau khi phá diệt, nguyên nhân cụ thể không có nói rõ, chỉ nói nguyên giới các đại vô thượng thế lực cùng vô thượng cự phách thế lực đạo tổ ngã xuống ở vô tận tinh không. Keo đường tiểu thuyết võng mị ẩn họa tàng cờ cờ chương mới nhanh, trang web mặt giấy nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Đệ nhị tin tức là phàm là có đạo tổ tọa trấn thế lực đều thu được nguyên giới chi chủ thủ lệnh, chuẩn bị sẵn sàng, vạn năm bên trong chuẩn bị di chuyển vô tận tinh không, đồng thời làm hết sức phát triển tự thân. Lúc này, Trầm Phàm nhớ tới Bách Luyện Tông buổi đấu giá, cái kia một cuộc bán đấu giá sau khi, Bách Luyện Tông cũng không còn tin tức truyền đến, có người nói là Nam Sơn Sơn vực cuối cùng một hồi Bách Luyện buổi đấu giá. Người thứ ba biến mất là thiên địa cuộc chiến. Nguyên giới thăm dò vô tận tinh không địa vực cũng là có hạn chế, cũng không phải vô cùng vô tận, các đại thiên địa, các đại vô thượng cự phách thế lực, vô thượng thế lực, hoàng kim thế lực đều ở tranh cướp, không ai nhường ai. Kết quả là, các thế lực lớn thỏa thuận, đem lần này thiên địa cuộc chiến định ở ngàn năm sau khi, địa điểm ở nguyên giới vô tận tinh không địa vực. Các đại thiên địa tham gia thiên địa cuộc chiến người có thể ở vô tận tinh không chiếm cứ bao lớn địa bàn, đến thời điểm nên thiên địa liền có thể chiếm cứ bao lớn địa bàn. Cho tới các đại thiên địa thế lực, từ xuất chiến đệ tử công lao lại phân chia. Trầm Phàm đống nhiên rõ ràng vì những kia vô thượng cự phách thế lực cùng vô thượng thế lực sẽ không tiếc bất cứ giá nào lấy ra gốc gác đến để đệ tử tham gia bách vực cuộc chiến, hóa ra là vì ngàn năm sau thiên địa cuộc chiến, từ lâu dài đến xem, là vì ở vô tận tinh không đoạt được nhiều tư nguyên hơn. Người thứ ba tin tức là 33 tiểu chư trời đã rơi vào những thế giới khác trong tay. Nguyên giới ở ngoài, cùng nguyên giới tương tự thế giới lên tới hàng ngàn, hàng vạn, những thế giới kia toàn lực đến công nguyên giới, làm cho nguyên giới không thể không lấy ra 33 tiểu chư thiên làm hy sinh nơi, để bọn họ chiếm cứ. Những thế giới khác tại sao muốn chiếm cứ nguyên giới? Bởi vì phá diệt không chỉ là nguyên giới, mà là toàn bộ nam bộ biên giới toàn bộ hủy diệt. Cái gì là nam bộ biên giới? Trầm Phàm không hiểu, hắn chỉ biết là những giới khác diện sở dĩ công kích nguyên giới, chỉ vì nguyên giới nắm giữ nhiều nhất đi về vô tận tinh không con đường, ngoại trừ tiên linh giới ở ngoài, những giới khác diện gộp lại đều không có nguyên giới nhiều. Bởi vậy có thể thấy tính toán của bọn họ. Thứ tư tin tức là, ngủ say ở nguyên giới nơi nào đó tạo hóa chi chủ thức tỉnh, đã đi tới vô tận tinh không, tìm tòi nghiên cứu nam bộ biên giới tại sao lại hủy diệt việc. Trầm Phàm thế mới biết, nguyên lai nguyên giới còn có tạo hóa chi chủ. Biết được những tin tức này, Trầm Phàm thật lâu không thể lắng lại, con mắt nhìn chằm chằm Nga Hoàng, nhưng không có tập trung, có chút hư vô. Hắn tin tưởng đây là thật sự, bởi vì này cùng hắn ở năm tháng Trường Hà bên trong mơ hồ nhìn thấy như thế. 10000 năm, không có đạo tổ tu vi, bước vào vô tận tinh không, liền giống với thần hoàng ở trí tôn đầy đất đi địa phương ngang ngược a. Trầm Phàm cười khổ không thôi. 10 vạn mùa màng thành đạo tổ bên trên tồn tại đã rất khiêu chiến, hiện tại vạn năm bên trong còn muốn bước vào đạo tổ cảnh giới, bằng không tiến vào vô tận tinh không thăm dò cũng là ngàn cân treo sợi tóc. Càng quan trọng chính là, toàn bộ nguyên giới có quá nhiều để hắn lo lắng người, cũng không thể bỏ lại bọn họ đi. Nói chuẩn xác, là một trong vòng ngàn năm, ngươi muốn trở thành hậu kỳ thiên tôn. Nga Hoàng nói. Ngươi là nói thiên địa cuộc chiến? Trầm Phàm nói. Võ đạo vô tình, vạn năm sau khi có thể đi vô tận tinh không người, nhất định là mạnh nhất một nhóm người. Nga Hoàng nói, mà ngươi muốn trở thành mạnh nhất một nhóm người, như vậy nhất định phải tham gia thiên địa cuộc chiến, đồng thời tiến vào vô tận tinh không, không chỉ muốn đoạt dưới tảng lớn địa bàn, còn muốn trở thành đạo tổ. Trầm Phàm gật đầu. Cái này cũng là hắn suy nghĩ trong lòng. Ngược lại hắn hiện tại mục tiêu chính là nắm lấy tất cả có lợi cơ hội trở nên mạnh mẽ, hắn không muốn 10 vạn năm sau tình cảnh đó tái hiện, hắn không muốn phụ thân mẫu thân còn muốn bị trấn áp ở vậy cũng ác kim môn bên dưới. 1000 năm sau thiên địa cuộc chiến, chỉ có hậu kỳ thiên tôn mới có tư cách tham gia, mà các đại thiên địa có tư cách tham gia chính là các đại thiên địa bách vực cuộc chiến trên, lên bảng người. Nga Hoàng nói, hơn nữa, thiên bảng bên trên tất cả mọi người tư cách tham gia, nhưng địa bảng cùng người bảng, đến thời điểm còn cần kinh nghiệm một trận chiến đấu, mới thăng ngộ thêm thiên địa cuộc chiến. Trầm Phàm gật đầu. Nga Hoàng cảm thấy đem sự tình nói được gần đủ rồi, nở nụ cười xinh đẹp, nói, phía dưới chúng ta thương lượng phệ linh trùng sự tình. Trầm Phàm không chút do dự lấy ra 3 vạn phệ linh trùng, giao cho Nga Hoàng nói, cáo tử. Dứt lời, Trầm Phàm liền dự định rời đi Thiên Sơn Động phủ. Thời gian cấp bách, trăm năm bên trong nhất định phải nắm giữ hậu kỳ thiên tôn sức chiến đấu, mới có cơ hội bước vào người bảng 10 vị trí đầu, nhìn thấy Thủy Nguyệt đạo tổ, đây là trước mắt hắn khôi phục luyện nguyên tu vi duy nhất cơ hội. Mà muốn phải nhanh chóng tăng cao tu vi, nghịch phản 10 vạn năm sau vận mệnh, như vậy nhất định phải tham gia thiên địa cuộc chiến, tiến vào vô tận tinh không, tìm hiểu đại đạo, trở thành đạo tổ. Cái này cũng là nhất định phải con đường, bất luận là thủ hộ nên thủ hộ người, vẫn là tương lai ở vô tận tinh không nắm giữ một mảnh trúc với địa bàn của chính mình, phải nắm giữ đạo tổ tu vi, bằng không. Ngươi đi đâu? Nga Hoàng lôi kéo Trầm Phàm tay. Tu luyện. Trầm Phàm nói. Như ngươi vậy đi rồi, tỷ tỷ cầm phệ linh trùng xem cuộc vui. Nga Hoàng chỉ vào nằm nhòi trên bàn, đối diện nàng phát sinh uy hiếp phệ linh trùng, nhún vai một cái vai, một mặt bất đắc dĩ nói. Trầm Phàm chính muốn nói cái gì, Nga Hoàng tay áo vung lên, vô số tuyết nga phong ấn sân, bên ngoài khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Lập tức, làn gió thơm nước mũi, Nga Hoàng như là khuê phòng án phụ, thân thể mềm mại dán vào Trầm Phàm, cái lưỡi thơm to liếm Trầm Phàm lỗ tai, nói, muốn ta. Trầm Mô không phải người tùy tiện. Trầm Phàm trong lòng rung động, cái này Nga Hoàng cũng thật là không đạt mục đích thể không bỏ qua. Nga Hoàng nhưng là liều mạng, nhẹ nhàng kéo rơi mất đai lưng, quần dài trắng rơi trên mặt đất, trắng như tuyết cái yếm bên dưới, mơ hồ có thể thấy được ngọc phong đỉnh chót, cái kia băng cơ ngọc cốt, phát sinh mê người hương vị. Muốn ta? Nga Hoàng lại nói. Trầm Phàm tay chân luống cuống, Nga Hoàng tuy rằng không có tác dụng đại đạo lực lượng ràng buộc hắn, nhưng y phục này một thoát, so với đại đạo lực lượng cường hãn quá hơn nhiều. Trầm Phàm đẩy ra Nga Hoàng, ngừng thở, nói, Nga Hoàng tỷ tỷ, xin tự trọng. Hắn không phải đạo đức quân tử, thực sự là Nga Hoàng tu vi quá mức cao thâm, hơn nữa quá nhiệt tình, trong này có phải là có cái gì vấn đề? Cô nam quả nữ, đệ đệ gọi tỷ tỷ tự trọng, tỷ tỷ thật đau lòng. Nga Hoàng một mặt u oán nhìn Trầm Phàm, hai tay hoàn đến mặt sau, mở ra cái yếm, ngọc phong nhảy ra ngoài. Trầm Phàm con ngươi co rụt lại, đang muốn nhắm mắt lại, Nga Hoàng ủng hắn vào hoài, đè lại hắn đầu, chôn vào cái kia trong vú. Như người đàn ông muốn ta. Nga Hoàng miệng phun mê hoặc thanh âm. Vào giờ phút này, Trầm Phàm trong đầu chợt nhớ tới một cố sự, đến cùng là làm cầm thú, vẫn là không bằng cầm thú. Chương 1280, bốn đại đạo tổ. Trầm Phàm cũng không biết nơi nào khí lực, đẩy ra Nga Hoàng nói, ngươi đến cùng có mục đích gì? Nga Hoàng như khắp như tố, từ lâu động tình, thật đệ đệ, ngươi người mang phệ linh trùng, tỷ tỷ người mang tuyết nga, nếu như có thể cùng ngươi song tu, không chỉ có thể miễn cưỡng khống chế ngươi cái kia 3 vạn phệ linh trùng, quan trọng nhất chính là tỷ tỷ mượn thông qua loại thủ đoạn này, thu thập trên người ngươi hết thảy phệ linh trùng khí tức, để tuyết nga lên cấp. Còn có cách nói này, phệ linh trùng nuốt chửng thiên địa vạn vật, mặc dù là khí tức đều ẩn chứa linh tính, ngoại trừ những kia so với phệ linh trùng đẳng cấp cao hơn nữa hung trùng, bằng không cái khác linh trùng đều muốn hấp thu phệ linh trùng khí tức ôn dưỡng bản thân. Vì lẽ đó thật đệ đệ, tương lai nếu như có một thiện khiến linh trùng nữ tử đối với ngươi đầu hoài tống báo, tuyệt đối không nên hoài nghi. Trầm Phàm nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, nếu như ngự sử linh trùng chính là người đàn ông đây, hoặc là giết hắn, hoặc là bị hắn. Đồ đê tiện, xem Trầm Mỗ làm sao trừng trị ngươi. Trầm Phàm bị Nga Hoàng Liêu bắt đắc không muốn không muốn, lúc này nghi ngờ toàn tiêu, nếu là con rụt rẻ, bên kia không phải nam nhân. Thật nên để hắn rõ ràng, Trầm Mỗ tùy tiện lên căn bản không phải người. Trầm Phàm vẫn là đánh giá thấp Nga Hoàng nữ nhân này, một bên ở sung sướng đê mê, một bên khác vẫn là tu luyện bí pháp, liên đối Trầm Phàm ở song tu thời điểm, theo hắn tìm hiểu trùng giáp bí pháp cùng trùng không gian bí pháp. Nghe theo Nga Hoàng kiến nghị, hắn còn đem hắc cây táo hồng cho phệ linh trùng nuốt chửng, xúc tiến tu vi của bọn họ. Một tháng sau, hai người tách ra thời điểm, Nga Hoàng dư vị chưa tiêu, trên mặt tựa hồ cũng có thể nhỏ đến ra thủy đến. Lợi hại, tỷ tỷ sau đó còn có thể tìm được ngươi rồi. Nga Hoàng nói. Trầm Phàm một trận phát tưởng, lời này nghe tới làm sao thì có loại bị chơi gái cảm giác. Chỉ sợ ngươi không được. Trầm Phàm lạnh rên một tiếng, nói, hiện tại có thể mở ra không gian, để ta đi ra ngoài đi. Nga Hoàng mặc quần áo tử tế, kiên trì ngọc phòng, nắm bắt Trầm Phàm bên hông nhuyễn thì nói, không lương tâm đổ vật, nói ra quần liền không tiếp thu người. Ngươi là đạo tổ, được rồi. Trầm Phàm thầm nghĩ, này con tuyết nga có thể thế ngươi gánh chịu đạo tổ một đòn, khối này siêu cấp truyền tống lệnh bài có thể đem ngươi truyền tống rời đi, ngươi tốt nhất ngang qua Kính Hoa Hải, đi Kính Hoa Động, chỉ có tới nơi nào, ngươi mới có thể an toàn. Nga Hoàng khí chất từ tiểu nữ nhân đã biến thành kỳ ảo tiên tử. Trầm Phàm còn không phục hồi tinh thần lại, Nga Hoàng hai tay bay lượn, vô số tuyết nga hóa thành đầy trời tuyết bay, bao phủ toàn bộ Thiên Sơn Động phủ. Bốn vị đạo hữu, nghe góc tường liền không sợ bị hư hỏng đạo tổ thân phận sao? Nga Hoàng quát lạnh một tiếng, bốn đạo hư vô bóng người ở tuyết nga tác dụng tuyến, hiện ra thân hình. Viêm Ma đạo tổ, Băng Hỏa đạo tổ. Tí tí, ngoại trừ Ngàn Truy đạo hữu, Sơn Nam Sơn vực ngũ đại đạo tổ đến đủ đây. Nga Hoàng ngón tay khẽ gảy, vô số tuyết nga ngưng tụ đạo tổ phân thân, hướng về bọn họ nhào tới. Nga Hoàng đạo hữu, viêm con nào đó muốn đòi cái công đạo. Viêm Ma vừa hướng phó tuyết nga phân thân, vừa nói, công đạo. Nga Hoàng nói, Viêm Ma cung cùng Băng Hỏa kiếm tông ngã xuống vài vị hậu kỳ thiên tôn cùng hợp đạo thiên tôn, kẻ cầm đầu chính là tiểu tử kia. Băng Hỏa đạo tổ nói, Trầm Phàm, quỳ xuống nhận tội, giao ra phệ linh trùng, cho ngươi chuyển thế đầu thai cơ hội. Đông Phương đạo tổ nói, Trầm Phàm biểu hiện nghiêm nghị, không nghĩ tới tứ đại đạo tổ dĩ nhiên vì hắn mà tới. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Nga Hoàng trước kỳ quái cử động. Tứ đại đạo tổ cùng đến, chính là tỷ tỷ cũng không ngăn được, ngươi trước tiên trốn, đến thời điểm tỷ tỷ đến Kính Hoa động tìm ngươi. Nga Hoàng truyền âm nói. Dứt lời, Nga Hoàng nghiêng người tiến lên, hướng về tứ đại đạo tổ bay đi, nói, ở ngay trước mặt ta, để ta nam nhân đi chết, khẩu khí thật là lớn. Vô số tuyết nga vờn quanh Nga Hoàng, nhằm phía tứ đại đạo tổ. Trầm Phàm biết Nga Hoàng đạo tổ cường hãn, lúc này bóp nát siêu cấp chuyển tông phủ, biến mất ở tại chỗ. Mà tứ đại đạo tổ dắt tay nhau ra tay, trong lúc nhất thời cùng Nga Hoàng đấu cái khó phân thắng bại. Đồng nhiên, một tấm vong lớn từ trên trời giáng xuống, băng hỏa lấp lóe, bọc lại Nga Hoàng. Băng hỏa nguyên vong, chỉ là cựu phẩm đại đạo chi binh, há có thể nhốt lại ta? Nga Hoàng cười gằn. Nga Hoàng đạo hữu, đối địch với ngươi, thực không phải chúng ta bốn người suy nghĩ. Viêm Ma đạo tổ nói, chúng ta chỉ vì tiểu tử kia mà đến, vì lẽ đó chỉ cần nhốt lại ngươi liền có thể. Nói, Viêm Ma rút khỏi chiến đấu, tuần châm phàm khí tức, biến mất ở tại chỗ. Còn lại Tam đại đạo tổ liên thủ điều khiển băng hỏa nguyên vong, lấy băng hỏa đạo tổ dẫn đầu, áp chế Nga Hoàng. Nga Hoàng hơi suy nghĩ, Tuyết Nga hóa thành chiến giáp hộ thể, lại lấy ra trắng như tuyết trường kiếm, lang liệt kiếm riêng đứng ở băng hỏa nguyên vong bên trên. Nếu là tiến thêm một bước nữa, này băng hỏa nguyên vong có há có thể ngăn cản ta? Nga Hoàng mặt lộ vẻ háo sắc, thật đệ đệ, ngươi có thể tuyệt đối không nên chết rồi. Kính Hoa Hải. Kính Hoa Hải được xưng Thủy Nguyệt Động Thiên Ma Quỷ chi hải, bay qua bầu trời người, phần lớn đều bị thôn vệ đến đáy biển, không có tung tích. Trầm Phàm từ trong hư vô hiện ra thân hình sau khi, dưới chân biển rộng mênh mông, hắc thủy cuồn cuộn, xem như thế, hồn hải liền tại rung chuyển. Lập tức, một luồng không tên triệu hoán từ Kính Hoa Hải bên trong truyền đến, để hắn tâm thần đông đưa, suýt chút nữa liền rơi vào trong biển. Hồn trong biển một hạt châu hơi xoay một cái, nhưng là năm đó từ Đại La Thiên Địa chiếm được Định Hồn Châu, đầu óc thanh minh chốc lát, hắn xé rách không gian, trực tiếp ở trong không gian bay trốn. Lần này, cái kia quỷ dị triệu hoán biến mất. Có điều, ngay ở hắn bước vào trong không gian thời điểm, một đạo hỏa hồng cột sáng thổi phù một tiếng, rơi vào phía sau lưng hắn. Trầm Phàm như pháo bắn ra, trực tiếp bị đánh ra không gian, phía sau chẳng biết lúc nào, đứng một tóc tím mặt đỏ, hai con mắt vàng ròng Khôi Ngô đại hán. Người này chính là Viêm Ma đạo tổ. Chết đi. Viêm Ma đạo tổ không có hai lời, Mạn Thiên Hỏa Diễm phong tỏa thiên địa, hỏa diễm bàn tay khổng lồ cầm hướng về Trầm Phàm. Cùng lúc đó, quỷ dị triệu hoán lần thứ hai từ Kính Hoa Hải bên trong truyền đến, một luồng không tên sức hút hóa thành vòng xoáy, tựa hồ cũng ở nuốt chửng Trầm Phàm. Viêm Ma thấy thế, hơi thay đổi sắc mặt, trường đao chém ra, hỏa vân như thế đao chém nát vòng xoáy. Lập tức, hỏa diễm bàn tay khổng lồ chỉ lát nữa là phải bắt Trầm Phàm. Trầm Phàm lần thứ nhất cảm nhận được đạo tổ khủng bố, dù cho hắn muốn tận hết thể thủ đoạn, đều không thể chống lại đạo tổ mảy may lực lượng. Thậm chí ở hỏa diễm bàn tay khổng lồ cùng thân thời điểm, cả người hắn đều rơi vào một loại hỗn độn trạng thái. Hỏa diễm bàn tay khổng lồ nắm Trầm Phàm, hướng về Viêm Ma đạo tổ xả đi. Trước đem ngươi luyện thành khối lỗi, gián tiếp điều khiển phệ linh trùng. Viêm Ma đạo tổ thầm nghĩ nói, một đạo hồn lực dấu ấn chỉ lát nữa là phải nhảy vào Trầm Phàm hồn hải. Đột nhiên, hỏa diễm không gian phá nát, một cái che kín bầu trời cây búa từ trên trời giáng xuống, nện ở Viêm Ma đạo tổ hỏa diễm chiến giáp bên trên, hất bay hỏa diễm đạo tổ. Mặt khác một con màu đồng cổ bàn tay khổng lồ cờ lấy Trầm Phàm. Tiểu Hữu, ngươi không sao chứ? Âm thanh có chút quen thuộc. Trầm Phàm lay động đầu, liếc mắt nhìn, nói, đa tạ ngàn truy đạo tổ cứu giúp. Không cần đa lễ. Ngàn truy đạo tổ nói, nhanh đi Kính Hoa động đi, chuyện nơi đây giao cho lão phu. Dứt lời, ngàn truy đạo tổ đem Trầm Phàm ném vào trong không gian. Trầm Phàm chỉ nghe Viêm Ma rít gào cùng búa lớn cùng hỏa diễm đại kiếm va chạm âm thanh. Chương 1281, Kính Hoa động. Trong núi không năm tháng, Kính Hoa hải vô tận đầu. Bấm chỉ tính toán, 10 năm vội vã mà qua, bách vượt cuộc chiến đến nay cũng có điều hơn 70 năm. Trầm Phàm cưới một con lam văn ngư ở Kính Hoa hải rong ruổi, phách ba chẳng lãng. 10 năm qua, cuộc sống của hắn ba điểm thẳng hàng, tu luyện, thoát thân, thám hiểm. Viêm Ma đạo tổ quyết tâm muốn bắt hắn, chính là vì đoạt được hắn vệ linh trùng. Thiên Truy đạo tổ cũng quyết tâm, nhất định phải đem hắn an toàn đưa đến Kính Hoa động. Trời mới biết hắn tại sao tốt bụng như vậy. Nay một đường đến, Trầm Phàm khi thì cùng Tiên Truy đạo tổ ở trên mặt biển câu cá, khi thì cùng Viêm Ma đạo tổ chơi trốn tìm, có lúc còn đứng ở một bên, làm lên Viêm Ma đạo tổ cùng Tiên Truy đạo tổ trọng tài. Tiên Truy đạo tổ luyện thể đại đạo sốc vác tuyệt luân, cái kia búa lớn một truy bên dưới, Viêm Ma đạo tổ chỉ có thể trốn. Viêm Ma đạo tổ hắc viêm bá đạo vô cùng, một khi xuất hiện hắc sắc ma diễm ngưng tụ mà thành ma đầu, Tiên Truy đạo tổ sẽ lôi kéo Trầm Phàm thoát thân. 2 năm trước, Tiên Truy đạo tổ cùng Viêm Ma đạo tổ tranh đấu thời gian tạo thành kinh thiên vận sóng, dẫn ra tiềm tàng ở Kính Hoa Hải bên trong một con hồn đạo yêu thú, vẫn là đạo tổ cấp bậc hồn đạo yêu thú. Đầu kia hồn đạo yêu thú khí tức khủng bố, đã có thể hóa thành hình người, điều khiển từng vòng màu đen sóng gợn, chỗ đi qua, hết thảy đều là hư ảo. Thiên Truy đạo tổ lợi dụng siêu cấp truyền tống trận đem Trầm Phàm đưa sau khi đi, liền cùng Viêm Ma đạo tổ hai người liên thủ đại chiến đầu kia hồn đạo yêu thú đạo tổ, có người nói có thể từ yêu thú kia đạo tổ trong cơ thể được hồn đạo chí bảo. Vào giờ phút này, hắn cảm giác Kính Hoa Hải sức mạnh thần bí chính đang yếu bớt, chuyện này ý nghĩa là khoảng cách Kính Hoa động không xa. 10 năm này bởi muốn đối kháng Kính Hoa Hải sức mạnh thần bí, hắn thần hồn rèn luyện đến cứng rắn, cửu u hồn liên chi đạo cũng được tăng lên, đã từ sơ kỳ nhân tôn lên cấp thành trung kỳ nhân tôn. Bởi hắn tìm hiểu hồn đại đạo, vì lẽ đó hắn không cần như cái khác chí tôn như vậy tìm hiểu cái khác đạo, đến tăng cao tu vi, hắn chỉ cần tăng lên đạo của chính mình lực liền có thể. Đương nhiên, tìm hiểu cái khác đạo còn có thể tăng lên tự thân sức chiến đấu, vì vậy Trầm Phàm thuận lợi học một môn đạo thuật. Môn đạo thuật này vẫn là hắn từ Kính Hoa Hải bên trong tìm hiểu mà đến, lấy cửu u hồn liên làm trụ cột, hóa thành hồn lực vòng xoáy, tạo thành kẻ địch mê muội. Cửu U Hồn Liên căn cơ là trấn áp, thuấn sát cùng bay trốn, bây giờ lại tìm hiểu một môn đạo thuật, liền nhiều hơn một loại chế địch thủ đoạn. Đừng xem hồn lực vòng xoáy chỉ có thể để cho kẻ địch mê muội, lúc mấu chốt, một khi kẻ địch mê muội, bất luận là đánh lén vẫn là lưu vong đều có thể tập hợp phát kỳ hiệu. Quan trọng nhất chính là này mê muội hiệu quả tác dụng khắp cả trí tôn cảnh, mặc dù là thiền tôn gặp hồn lực vòng xoáy công kích, cũng sẽ tạm thời chịu ảnh hưởng, chỉ có điều tương đối nhẹ vì thôi, cảnh giới càng thấp, chịu đến ảnh hưởng lại càng lớn. Cho tới những kia tu vi thấp hơn hắn người, phòng trường thần hồn đều bị hồn lực vòng xoáy nuốt chửng. Quảng cáo. Cửu U Hồn Liên thuấn sát có thể nói khủng bố, nhưng ở đối phương có hồn đạo chí bảo thủ hộ thời điểm, Cửu U Hồn Liên cũng không nhất định có thể có hiệu quả, lúc này mê mội vừa ra, đối phương hồn đạo chí bảo đều cái kia chặn lại trụ, nhiều nhất là sau đó trấn áp. Điểm này cùng tính Hoa Hải bên trong sức mạnh thần bí khá là tương tự. Thú vị chính là, hắn đến hiện tại còn không biết cái kia cô sức mạnh thần bí đến cùng là làm sao đến. Lẽ nào Kính Hoa Hải cùng thượng cổ băng hà như thế, cùng Vô Tận Tinh không lại quan hệ? Vì gen luyện hồn lực vòng xoáy, Trầm Phàm còn chuyên môn từ Kính Hoa Hải bên trong thuần phục một con Lam Văn Ngư, một bên bay trốn, vừa hướng kháng Kính Hoa Hải bên trong sức mạnh thần bí. Ánh dạng đông từ đông phương tỏa ra, ngân bạch sắc bên dưới, nguy nga sơn mạch liên miên trùng điệp, ầm ầm sóng dậy, Kính Hoa Hải bọt nước nhào vào dãy núi bên trên, nhấc lên cơn sóng thần. Rốt cục đến. Trầm Phàm phất tay, giải trừ cùng Lam Văn Ngư chủ tớ quan hệ, thuận tiện đưa không ít đan dược cho Lam Văn Ngư, cũng coi như là nó cơ duyên. Lập tức dưới chân hắc liên xoay tròn, xé rách sóng gió, thẳng đến sơn mạch mà đi. Vừa lúc vào lúc này, vạn dặm sau khi, hắc viêm bên trong, một vạn trượng ma đầu cùng một màu đồng cổ cự nhân, người trước cầm lang nha đồng, người sau cầm búa lớn, từng người nắm bắt một nửa hạt châu màu xanh lam, quyết đấu sinh tử. Trầm Phàm, ngươi xạ chạy trốn như thế chậm, còn ở Kính Hoa Hải. Thiên Truy đạo tổ cảm ứng được Trầm Phàm hồn lực, không khỏi nói. Viêm Ma đạo tổ phục hồi tinh thần lại, nhất miệng nở nụ cười, Trầm Phàm, viêm nào đó đã đoạt được hắc ngọc châu, lại lấy ngươi phệ linh trùng, đến thời điểm Vô Tận Tinh Không cũng đầy đủ bản trên ngang dọc. Thiên Truy, mà xem bản trên viêm quả cầu lửa. Viêm Ma đạo tổ đột nhiên phát huy, từng viên một màu đen quả cầu lửa như mưa đá hạ xuống. Viêm Ma, đều là đạo tổ, ngươi ở trước mặt lão phu tự xưng bản trên, có tư cách sao? Thiên Truy vận kích. Thiên Truy đạo tổ tựa hồ bị Viêm Ma thái độ cho làm tức giận, trực tiếp lấy ra đòn sát thủ. Thời khắc này, Trầm Phàm chỉ cảm thấy trong thiên địa đâu đâu cũng có búa lớn hình bóng. Chu vi một triệu dặm Kính Hoa Hải quay cuồng lên, biển gầm đổ sinh. Này hay là bọn hắn hai người áp chế sức mạnh, bằng không 10 triệu dặm đều muốn sinh linh đổ thán. Các ngươi tiếp tục đánh, vãn bối đi đầu một bước. Trầm Phàm không có sợ hãi, trực tiếp xé rách không gian, chớp mắt đến phía trên dãy núi. Lúc này, Trầm Phàm nhìn xuống sơn mạch, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Nhưng thấy một cái sơn mạch, ba mặt hư vô, chỉ có Trầm Phàm này một mặt là Kính Hoa Hải, sơn mạch làm thành một vòng, quyển trung ương là một chiếc gương trạng nội hải rộng lớn vô biên, từng đóa sán lạn bông hoa ở bên trong nước gương tỏa ra. Trầm Phàm hoa mắt mê mẩn, chỉ cảm thấy cái kia hoa nhi là như vậy cảm động, ánh mắt có chút mê ly. Lúc này, cái khác ba mặt độn quang lưu luyến, không phải từ nhảy vào bên trong biển, bắt đầu từ bên trong biển lao ra, còn có người nhìn chằm chằm Trầm Phàm, tựa hồ cảm thấy Trầm Phàm từ Kính Hoa Hải lại đây, có chút khó mà tin nổi. Vô số đạo hồn lực hành quét tới, Trầm Phàm lập tức thức tỉnh, thầm nghĩ, Kính Hoa Hải, Kính Hoa Động, thì ra là như vậy, danh xứng với thực. Thu lại khí tức, Trầm Phàm học người khác dáng dấp, tiến vào bên trong biển. Có một loại từ ôn tuyền bên trong khoan ra cảm giác. Trầm Phàm liền bước lên lục địa, ngửa mặt lên trời nhìn tới, ánh mặt trời sáng lạ, nơi nào còn có nội hải bóng dáng. Không phải tiểu thế giới, cũng không phải bí cảnh, mà là một loại sức mạnh thần bí rồi rào địa phương. Trầm Phàm lẩm bẩm nói, chỗ này đúng là có chút ý tứ. Mắt quan lục lộ, hai ngay bắt phương. Trầm Phàm dọc theo tảng đá đường phố, chậm rãi đi đến, hai bên đỉnh đài lầu các, mấy trăm trượng rộng đường phố, qua lại không dứt. Chỗ xa hơn, núi non trùng điệp sơn, dung hợp mông lung vụ, phát họa ra một bức cảm động tranh sơn thủy. Nếu như phải cho tranh sơn thủy tăng thêm một ít quỷ dị, bên kia chính là giữa bầu trời mỗi cách khoảng cách nhất định sẽ xuất hiện một tương tự đường hầm không gian hố đen biên giới còn có màu vàng đại tự. Chúng diệu động vực cửa ra vào, Bạch Hoa động vực cửa ra vào, Đông Hoa động vực cửa ra vào. Trầm Phàm trợn to hai mắt, đối với hắn loại này lần đầu tiên tới Kính Hoa Hải người tới nói, chỉ cảm thấy khó mà tin nổi. Nguyên lai Kính Hoa Hải đúng là thủy nguyệt động thiên các hang lớn vực tụ hợp nơi. Chẳng trách Kính Hoa Hải nổi danh như vậy, liên tiếp các hang lớn vực, này lượng người đi đến lớn bao nhiêu, muốn không phồn vinh cũng không thể. Có điều, những này vẫn là một ít kém một bậc đường nối. Làm Trầm Phàm nhìn thấy vô số màu đen giữa con đường nhỏ bỗng nhiên xuất hiện một màu trắng đường nối thời điểm, cả người đều ngẩn ngang. Chương 1282, Phi Hoa. Tứ Hải Thiên Địa cửa ra vào. Trầm Phàm lầm bầm lầu bầu, chẳng lẽ Kính Hoa Động còn nắm giữ đi về Đại Thiên Địa lối vào hay sao? Hắn lần thứ hai hướng về tiến lên, hồn lực phóng thích đến cực xa, bỗng nhiên có nhìn thấy một màu trắng đường nối, vừa trên viết, Bát Hoang Thiên Địa cửa ra vào. Nghe danh không bằng gặp mặt. Trong truyền thuyết Kính Hoa Hải so với chân thực ở trong Kính Hoa Hải vẫn là kém một chút, đồ sộ, lớn lao. Muốn chứng minh Thủy Nguyệt Động Thiên là cái thần kỳ địa phương, đến Kính Hoa Động liền có thám thiết lĩnh hội. Trước đây ở Nam Sơn Sơn vực thời điểm, nói Thủy Nguyệt Động Thiên loạn, Thủy Nguyệt Động Thiên là các đại thiên địa tụ hợp nơi, Thủy Nguyệt Động Thiên có đi về Vô Tận Tinh Không cùng những giới khác diện đường nối. Kết quả hắn cái gì cũng chưa thấy. Nhưng đến nơi này, những này tựa hồ cũng xuất hiện. Càng làm cho hắn chấn động chính là, hắn ở Đông Đảo trong thông đạo còn nhìn thấy âm dương hai sắc đường nối, liền trên có tự, chân linh giới cửa ra vào. Mà ở âm dương đường nối bên cạnh, còn có một màu máu đường nối, vừa trên viết, Vô Tận Tinh Không, huyết sắc quảng nguyên đường nối. Trầm Phàm nghỉ chân, thiên ngôn và ngữ, không bằng không nói gì. Đừng xem hắn trong thời gian ngắn liền nhìn thấy như thế đường nối, trên thực tế mỗi cái đường nối trong lúc đó cách xa nhau đâu chỉ ngàn tỷ dặm, cũng là hắn ở Kính Hoa Động bên dưới, quan sát bầu trời, chịu đến sức mạnh thần bí dẫn dắt, mới có thể cảm thụ được, trên thực tế hắn hồn lực căn bản đến không được như vậy địa phương. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Đạo hữu nhất định lần đầu tiên tới. Một vẻ mặt gian rảo nam tử vỗ vỗ Trầm Phàm bả vai nói. Trầm Phàm không có quay đầu, bởi vì đối phương thả ở trên vai hắn tay không có bung ra, hắn lạnh lùng nói, lý do. Ngươi nếu là nơi này khách quen, nhất định sẽ không nhìn chằm chằm trên trời xem. Trên thực tế toàn bộ trên trời đều là kính hoa lực lượng hình chiếu, những kia đi về các hang lớn vực, thiên địa thậm chí là giới cùng vô tận tinh không nào đó địa đều là kính hoa hình chiếu mà đến, ngươi có thể cảm thụ được, trên thực tế muốn đi tới, gần một điểm cũng phải phi nửa tháng. Kính hoa hình chiếu? Trầm Phàm đạo, đó là vật gì? Không biết. Vẻ mặt gian rảo nam tử nói, được rồi, giải đáp ngươi một vấn đề, 1 triệu nguyên tinh. Lòng tay ra. Trầm Phàm xoay người, nhìn thấy một giống như đã từng tương tự khuôn mặt, mặt chủ nhân chính than bắt tay, tìm hắn muốn nguyên tinh. Đối phương là cái sơ kỳ địa tôn. Sơ kỳ địa tôn nhìn thấy Trầm Phàm thời điểm, cái kia tế ánh mắt cũng là trừng lớn đại đại. Các chủ. Vẻ mặt gian rảo nam tử nói. Phi Hoa. Trầm Phàm nhạ thanh nói, ngươi không phải ở Đại La Thiên Địa Xích Diễm Thần vực sao? Khá lắm, ngươi càng là sơ kỳ địa tôn. Ha ha. Các chủ cười chê rồi. Lúc đó Phi Hoa kẹt ở hậu kỳ nhân tôn không được tiến thêm, khắp nơi game phong trần. Phi Hoa cười cợt, lập tức như là nhìn thấy quỷ, các chủ mấy ngàn năm trước còn chỉ là nửa bước thần thông. Hiện tại, ta liền biết các chủ bất phàm. Nguyên lai này Phi Hoa không phải người khác, chính là năm đó ở Xích Diễm Thần vực, Chân Võ Huyền vực, Chiến Hoang Các thu đồ đệ thời điểm, cái kia đầy mặt mặt dỗ nam tử, lúc đó gia nhập Chiến Hoang Các, hắn là tối tích cực người một trong. Không nghĩ tới năm đó người này cũng đã là hậu kỳ nhân tôn, mẹ kiếp, dĩ nhiên ở giả làm heo ăn thịt hổ. Ngươi trên mặt mặt dỗ đây. Trầm Phàm cười nói, có ạ. Phi Hoa nói, ta Ngọc Thụ Lâm Phong, tiêu sái lỗi lạc. Vẻ mặt gian rảo dáng vẻ, vừa nhìn liền không phải người tốt. Trầm Phàm trêu ghẹo nói, còn bắt nạt Trầm Mỗ là nhân sinh địa không quen, tùy tiện nói hai câu, liền muốn đánh cướp 1 triệu nguyên tinh. Cái kia cái gì? Ha ha. Này không phải không phát hiện là các chủ ngươi sao? Phi Hoa nói, sớm biết là ngươi, cho ta mượn 100 lá gan cũng không dám a. Phi Hoa mặc dù là sơ kỳ địa tôn, nhưng khí tức rất kỳ quái, hơn nữa thái độ cũng phá lệ tốt, không chút nào địa tôn cái giá. Trầm Phàm nhưng lại không biết, Phi Hoa trong lòng đã tràn đầy nghi vấn, mấy ngàn năm từ nửa bước thần thông trở thành trung kỳ nhân tôn. Mụ nội nó chính là đạo tổ chuyển thế sao? Như vậy cũng là thôi, tại sao cảm thấy trên người hắn có món đồ gì có thể muốn mạng của ta đây? Bọn họ có khỏe không? Trầm Phàm đông nhiên nói. Cái gì? Chiến Hoang Các cái kia một đám người? Trầm Phàm nói. Phi Hoa trầm mặc. Trên thực tế, ta đột phá địa tôn không tới 10 năm. 10 năm trước, ta còn ở Xích Diễm Thần vực, chỉ là Phi Hoa muốn nói lại thôi. Chỉ là cái gì? Chỉ là toàn bộ Đại La Thiên Địa đã bị những giới khác diện chủng tộc cùng thế lực chia cắt, Xích Diễm Thần vực bị Nguyên Thủy Ma giới cùng Huyết Linh Quỷ giới chiếm cứ. Chiến Hoang Các những năm này ở Xích Diễm Thần vực cũng có một chút địa vị, đã là đỉnh cấp thần cung. Vì lẽ đó, chịu đến cái kia hai đại giới thế lực đặc biệt quan tâm. Phi Hoa vẻ mặt tạm đạm nói, Chiến Hoang Các bị Huyết Linh Quỷ giới chiếm cứ. Trầm Phàm trong lòng hiện lên dự cảm không tốt. Các chủ ngươi cái kia một đám đạo lữ cũng chết đến gần đủ rồi. Phi Hoa lấy lại bình tĩnh nói, cái gì? Trầm Phàm một tay bóp lấy Phi Hoa bả vai nói, lặp lại lần nữa. Ngoại trừ Lạc Thu Thủy, Sở Hàn Yên cùng Ôn Nhu, ngươi đạo lữ của hắn bị Huyết Linh Quỷ giới giết chết, Lạc Thu Thủy cùng Sở Hàn Yên bởi vì tư chất kỳ cao, bị cái thế lực mạnh mẽ thu làm đệ tử, Ôn Nhu bị Cửu Thiên Huyền tộc người mang đi. Trầm Phàm phảng phất bị sét đánh bên trong. Trong đầu, kiếm một nương, đao một nương, phiến một nương bọn họ âm dung tiếu mạo ở trong đầu vang vọng. Con lửa nhỏ lúc đó ra ngoài du lịch, không biết tung tích, ngươi cái kia hai cái đồ đệ, có vẻ như bị một cái khác thế lực cường đại. Ta là Hưu Tâm vô lực, lúc đó vài cái thiên tôn tọa trấn, ta cũng là từ bên kia giết trở về, mới may mắn đột phá đến địa tôn cảnh giới. Trầm Phàm mặt nhợt hàn sương, một hồi lâu hắn nói, 10 năm từ Đại La Thiên Địa chạy tới Kính Hoa Động, ngươi biết nói sao đi Đại La Thiên Địa sao? Không biết, lúc đó Đại La Thiên Địa tập thể di chuyển, ta ỷ vào sơ kỳ địa tôn tu vi, theo bọn họ lợi dụng tiên thiên đạo binh ngang qua vài cái thiên địa, đến Tứ Hải Thiên Địa, sau đó liền đến nơi này. Huyết Linh Quỷ giới sao? Trầm Phàm hít sâu một hơi, nợ máu trả bằng máu. Ngươi yên tâm, Lạc Thu Thủy cùng Sở Hàn Yên tư chất không tầm thường, bị Huyết Linh Quỷ giới một hợp đạo thiên tôn thu làm đệ tử. Biết rồi. Trầm Phàm vừa đi vừa nói, hiện tại, xin ngươi nói cho ta Thủy Nguyệt Động Thiên tin tức tương quan. Lời còn chưa dứt, Trầm Phàm cả người đều cứng ngắc, thuấn cũng không thuấn nhìn chằm chằm từ một tòa màu đỏ lầu các đi ra nữ tử. Cô gái kia ngọc phong cao vót, eo nhỏ chân dài, một thân bó sát người trang phục màu đỏ, đi lên đường đến như là một đám lửa, cong lấy một cái tức văn trường kiếm theo đuôi ngựa lay động, hướng về đường phố một đầu khác đi đến. Phía sau nàng, ba cái bội kiếm hậu kỳ tiên tôn một tấc cũng không rời, đều là trang phục cùng một màu nữ lưu. Lại sau này, muôn hình muôn vẻ người theo, nữ có nam có, bọn họ cùng đi tiến vào một tòa tên là Kim Ô các lầu các. Tí tí, Chu Tước các bảy thất tiên tử. Kính Hoa Động 108 các một trong a. Nàng là đi Kim Ô các luyện chế đạo binh sao? Phi Hoa lẩm bẩm lầu bầu, nhìn cô gái áo đỏ, một mặt hâm mộ, nhưng trong mắt hắn nhưng không có một chút nào khinh nhường vẻ. Trầm Phàm con mắt không biết lúc nào đỏ, thân thể run rẩy, ánh mắt theo cô gái áo đỏ, cho đến đối phương biến mất ở cửa lớn màu vàng nóng phần cuối. Cũng không biết hắn nổi điên làm gì, lao nhanh hướng về Kim Ô các. Này, các chủ, ngươi điên rồi. Chỗ này xông loạn không được a. Chương 1283, Kim Ô các. Điện thoại di động xem. Kim Ô Các là Kính Hoa Động 108 các một trong, có Tam Đại Đạo Tổ tọa chấn, còn có Tiên Thiên Vô Thượng Đạo Binh Kim Ô Đao chấn áp, ghi tên Kính Hoa Động 108 vô thượng thế lực một trong. Tân Kim Tam Quang là Kim Ô Các gần nhất điều tới được môn vệ, vẫn còn trong tộc thời điểm, nghe nói cũng bị điều đến Kính Hoa Động làm môn vệ thời điểm, 100 không muốn, dù cho ở trong tộc té đi, cũng so với xuất đầu lộ diện làm môn vệ thân thiết. Đường Đường Kim Ô Chân Linh, ở trên đường cái chống cửa, suy nghĩ một chút liền đi mặt mũi a. Nhưng mà, khi hắn đi tới Kính Hoa Động sau khi, thình lình phát hiện, toàn bộ Kính Hoa Động các đại chân linh đầy đường đi, cái gì Kim Sĩ Đại Bằng, Đại Địa Thương Hùng, Dực Xà, Hoàng Kim Cổ Viên. Những kia người trong tộc, có người ở trên đường cái quét rác, có người ở kiếm rách nát, còn có người ỷ vào một ít bí pháp, đầu đường làm xiếc. Suy nghĩ một chút, chính mình so với bọn họ sống đến mức tốt lắm rồi. Tốt xấu anh em có một nơi trụ a. Ở Kính Hoa Động, đầu đường xó chợ không muốn quá nhiều, trong ấn tượng, đại buổi tối, Hậu Kỳ Thiên Tôn ngồi xổm ở góc đường co lại thành cậu, cũng không phải là không có gặp. Ở Kính Hoa Động, chỉ có đạo tổ mới có tư cách không cần làm cái gì, liền có thể hưởng thụ tất cả có thể hưởng thụ quyền lợi. Riêng là những này, không đáng nhắc tới, hắn coi trọng nhất chính là đi theo cùng trong tộc thập đại Kim Ô con trai thứ 8 tử Kim 8 tầng thủ hạ làm việc. Kim Ô 10 tử, danh chấn chư thiên vạn giới, trong đó 7 vị trí đầu tử đã bước vào đạo tổ cảnh giới, mặt sau 3 con trai cũng đã là Hậu Kỳ Thiên Tôn, bọn họ tìm hiểu đều là Kim Ô tộc truyền thừa đại đạo, tự nhiên không có hợp đạo nói chuyện. Hắn là nghe Kim 8 tầng cố sự biến lão, năm đó Kim 8 tầng vẫn là hài đồng thời điểm, hắn đã là sơ kỳ nhân tôn. Bây giờ đối phương thành Hậu Kỳ Thiên Tôn, hắn vẫn là Hậu Kỳ Địa Tôn. Như vậy cũng là thôi, Kim Tam Tầng một mình đấu Kim Sĩ Đại Bằng bộ tộc được xưng thập đại thiên tôn người thứ 3 Kim Phong, thương chọn đại địa thương hùng mới lên cấp quật khởi Hậu Kỳ Thiên Tôn thương đại địa, càng là cùng đại danh đỉnh đỉnh Mạc Lục Đạo quá 3 chiêu bất bại. Kim Tam Tầng trở thành đạo tổ ván đã đóng thuyền, thậm chí có cơ hội trở thành vô thượng cự phách. Kim Tam Tầng nhiệt tình vì lợi ích chung, theo hắn hút người, lượng lớn nguyên tinh tùy ý, lượng lớn nữ nhân hưởng dụng, lượng lớn tài nguyên cung cấp, thậm chí ngay cả một ít đạo thuật cùng bí pháp cũng sẽ ban xuống. Hắn nhớ mang máng ngày thứ nhất đến, Kim Tam Tầng tự mình tiếp kiến rồi hắn, biếu tặng một môn tăng lên sức chiến đấu bí pháp, để hắn hưng phấn đến nửa tháng ngủ không yên. Tích thủy tri ân, làm dũng tuyển báo đáp, làm tốt tám công tử đại sự, sau này thăng chức rất nhanh, bước vào đạo tổ cảnh giới cũng không phải là không có hy vọng. Kim Ô Các môn, liền xin nhờ ngươi. Nhớ tới câu nói này, Kim Tam Quang ngẩng đầu đỡ ngực, mắt nhìn phía trước, không nhúc nhích, giống như một tòa điều khác. Cho đến một đeo kiếm cô gái áo đỏ lại đây, Kim Tam Quang ánh mắt sáng lên, tám công tử tự mình đề điểm quá, một khi vị này lại đây, trực tiếp cho đi. Hắn thậm chí không dám lên trước cùng nàng đối thoại, lặng lẽ trốn ở một bên, cho đến đối phương tiến vào Kim Ô Các, do một trung kỳ thiên tôn tiếp đón sau khi đi vào, lúc này mới chấn chỉnh lại hùng phong. Lúc nào mới có thể giống như bọn họ, khắp nơi bị người kính ngưỡng a? Vốn tưởng rằng thân là Kim Ô tộc người, đi tới nguyên giới sẽ khắp nơi bị người kính ngưỡng a, kết quả, chỗ này cường giả quá nhiều a. Kim Tam Quang một mặt hâm mộ nhìn theo đạo kia hồng ảnh biến mất ở cuối hành lang. Đương nhiên, hắn nháy mắt một cái, có vẻ như có một trung kỳ nhân tôn vào tới. Hắn chớp chớp mắt, còn tưởng rằng là xem cái kia cô gái áo đỏ xem hoa mắt. Định thân nhìn lại, một cụt một tay nam tử mặc áo xanh dùng tuấn mã như thế tốc độ xông đến, thậm chí so với cái kia cô gái áo đỏ còn muốn không coi ai ra gì, trùng môn mà đi. Nha. Trong mắt có còn hay không người Tam đại gia? Kim Tam Quang cảm giác mình tôn nghiêm chịu đến khiêu khích. Kim Ô Các lúc nào là nhân tôn có thể đến địa phương, nhân tôn không phải ở các loại phố lớn ngõ nhỏ kiếm rác rưởi sao? Thái. Kim Tam Quang trường thương trong tay quét ngang, như đại giang ngăn ở thanh ý cụt một tay nam tử trước mặt, quát lên, mắt bị mù vẫn là mắt bị mù a. Không biết nơi này là Kim Ô Các. Đến, tới trước Tam gia gia ngươi nơi này khái mấy cái đầu, lại trở về kiếm ngươi rắc rưởi, kiếm rắc rưởi nhặt được Kim Ô Các đến rồi, này Thái Dương là đánh phía tây đi ra sao? Trường thương toàn thân màu đen, bên trên có vũ văn đạo văn, Kim Ô Các xuất phẩm lục phẩm đạo binh, ở bất luận một nơi nào đều là hàng đầu lục phẩm đạo binh, chư thiên vạn giới, nếu bàn về luyện khí, lại có mấy nơi so với được với Kim Ô tộc. Kim Ô Các chính là Kính Hoa Động to lớn nhất luyện khí nơi. Trầm phàm trong lòng tất cả đều là cô gái áo đỏ bóng dáng. Ngoại giới hết thảy đều không tồn tại như thế, cảm giác có người chặn đường, cửu u hồn liên vừa ra, trực tiếp ở đối phương hồn hải tỏa ra. Trường thương run lên một hồi, lần thứ hai căng thẳng, đồng thời gào thét một tiếng, như quét ngang ngàn quân, không gian đều sắp muốn phá nát, cái kia thân thương tỏa ra nóng rực, để hắn có loại đối mặt viêm ma hỏa diễm cảm giác. Tuyệt đối là cao thủ. Trầm Phàm một cái giật mình tỉnh lại, hồn lực vòng xoáy đồ hiện, mê muội đối phương. Thừa dịp trường thương tạm ngừng một chút, hắn lắc mình lùi về sau, cùng cái kia ăn mặc giáp vàng Hậu Kỳ Địa Tôn đối lập. Nay Hậu Kỳ Địa Tôn làm sao như thế cường? Trầm Phàm trong lòng kinh hãi. Hắn nhìn thấy quá Hậu Kỳ Địa Tôn bên trong, trừ năm đó sư Phi Huyền, hầu như không người nào có thể so với được với hắn. Nhìn đối phương khí thế cùng đạo binh phẩm chất, có lẽ là sơ kỳ thiền tôn đều không nhất định có thể giết chết được hắn. Người như thế dĩ nhiên ở Kim Ô Các trong cửa. Có thể lại nghĩ một hồi cô gái áo đỏ đã biến mất ở môn cái tiêu đoan, Trầm Phàm trong lòng sốt sắng. Người mẹ kiếp lỗ thai được a. Tự tiện xông vào Kim Ô Các, đáng chết. Kim Tam Quang không nghĩ tới một chiêu giết không chết một trung kỳ nhân tôn, đối phương cái kia quỷ dị hồn đạo công kích, để hắn hồn hải một trận rung chuyển. Mặt sau công kích càng làm cho hắn mê muội. Nương, may mà không có nhìn thấy, nếu bị những thế lực khác môn vệ nhìn thấy, mặt liền ném quá độ. Kim Ô Các mở cửa làm ăn, chẳng lẽ còn không cho phép khách hàng vào cửa sao? Trầm Phàm đạo. Kim Tam Quang vung vẩy trường thương đỉnh trên không trung, ngắn ngủi dại ra sau khi, phình bụng cười to, chỉ vào Trầm Phàm nói, ngươi đến làm ăn. Ha ha, cười chết Tam gia gia ngươi, thực sự là quá buồn cười. Đối phương hay là cái trẻ con miệng còn hôi sữa, tự cho là cho rằng trung kỳ nhân tôn có thể ghê gớm. Suy nghĩ một chút, chính mình năm đó tựa hồ cũng từng có như thế một đoạn tự cho là trải qua, sát ý trong lòng giảm xuống. Thôi, xem ở ngươi vô tri phần trên, mau mau thối lui đi. Nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Kim Tam Quang như đổi con rồi như thế, vẫy tay nói. Trầm Phàm đang muốn nói cái gì thời điểm, Phi Hoa Hoa dung thất sắc chạy tới, lôi kéo Trầm Phàm hướng về góc đường góc chạy. Các chủ, ta Trầm đại các chủ, ngươi suýt chút nữa chết rồi, có biết hay không? Phi Hoa âm thanh dùng cuồng loạn cũng không quá đáng, nhưng là người nơi này rất kỳ quái, Phi Hoa như thế âm thanh, những người qua đường kia cũng không liếc mắt lại đây nhìn một cái. Kim Ô các không phải một gian cửa hàng sao? Trầm Phàm nói, mở cửa làm ăn, chẳng lẽ còn không cho phép đi vào? Trầm Phàm cũng ý thức được nơi này có vẻ như có chút không giống bình thường, nhưng ngoài miệng vẫn cứ không chịu nhận túng. Chương 1284, kiếm thần cơ. Điện thoại di động xem. Kim Ô các là cửa hàng không sai, nhưng chỉ làm thiên tôn cùng đạo tổ chuyện làm ăn. Chúng ta điệu tôn cùng nhân tôn, thậm chí những kia thần thông cảnh lược thế nhân khẩu, chỉ có thể đi cấp thấp cửa hàng. Phi Hoa rất là bất đắc dĩ nói, càng nhiều tiểu thuyết đặc sắc xin mời phỏng vấn. Con, này có tiền bọn họ còn không tránh. Trầm Phàm nói, nhân gia sẽ coi trọng ngươi như vậy một điểm tiền. Phi Hoa cười cợt, cảm thấy tất yếu cho Trầm Phàm học một lớp, bằng không chính mình cũng bị hắn hại chết. Ngươi biết Kim Bất Trọng, Tám Công Tử sao? Rất nổi danh sao? Trầm Phàm nói, vậy ngươi biết Vạn Giới Bảng sao? Phi Hoa lại nói, nên cùng chúng ta Nguyên Giới Thiên Địa Nhân Ba Bảng gần như. Trầm Phàm nói, Phi Hoa thở phào nhẹ nhõm, này trẻ con miệng còn hôi sữa không đến nỗi cái gì cũng không biết. Như thế nói cho ngươi đi. Phi Hoa ho khan một tiếng, dùng thanh âm rất kỳ quái nói, Vạn Giới Bảng chỉ có một bảng, có thể lên bảng đều là chư thiên vạn giới như người. Phi Hoa giơ ngón tay cái lên, có bao nhiêu ưu? Rất đơn giản à, có thể lên bảng người trên căn bản đều từ hậu kỳ thiên tôn hướng về trên, có thể giang đạo tổ. Phi Hoa nói, cái kia Kim Bất Trọng Tám Công Tử chính là Vạn Giới Bảng trên ưu người, tuy rằng không phải rất cao, nhưng có thể lên bảng, tùy tiện phóng tới chúng ta Nguyên Giới Đại Thiên Địa, trên căn bản chính là nhân vật này. Phi Hoa lần thứ hai giơ ngón tay cái lên. Trầm Phàm nghe vậy, trong lòng kinh hãi, Vạn Giới Bảng mặt trên tùy tiện một hậu kỳ thiên tôn liền có thể giang đạo tổ. Xem ra những này vô thượng thế lực, vô thượng cự phách thế lực gốc gác cùng bồi dưỡng được đến thiên tài quả thực rất đáng sợ a. Lợi hại không? Phi Hoa nói, này Kim Ô Các chính là vị kia Tám Công Tử toàn quyền trưởng quản. Nói như vậy, Kim Ô Các hẳn là một vô hạn tiếp cận Hoàng Kim thế lực Bạch Ngân thế lực đi. Trầm Phàm suy đoán nói, cái gì? Bạch Ngân thế lực? Phi Hoa chân dưới lảo đảo một cái, nói, ta các chủ, ngươi đừng dọa ta a. Để Kim Ô Các người nghe thấy, sẽ làm phiền chúng ta. Tất yếu sao? Trầm Phàm nhún vai một cái, làm sao không cần thiết? Nhân gia đường đường vô thượng thế lực bị ngươi nói thành Bạch Ngân thế lực, không tìm ngươi liều mạng mới là lạ. Phi Hoa reo lên. Trầm Phàm tại chỗ sửng sốt. Vô thượng thế lực? Trầm Phàm đầu có chút không xoay chuyển được đến, diện tích nhiều nhất vạn dặm lầu cát, trong đó còn bao gồm lượng lớn đất trống cùng sân mạch, dĩ nhiên là vô thượng thế lực. Kim Ô Các ở bề ngoài đạo tổ ba cái, thầm có ít nhất 5 cái. Phi Hoa chỉ vào Kim Ô Các trung ương, tòa kia giống như một cái màu vàng cự đao sơn, mơ mơ hồ hồ, như ẩn như hiện, nói, ngươi biết đó là vật gì sao? Trầm Phàm theo ngón tay của hắn phương hướng nhìn tới, sợ hãi cả kinh, Tiên Tiên Vô Thượng Đạo Binh. Không sai, chính là Tiên Tiên Đại Đạo Chi Binh, nói Tiên Tiên Vô Thượng Đạo Binh cũng không sai. Phi Hoa gật đầu nói, Trầm Phàm, vô thượng thế lực không phải khống chế ngàn tỷ địa vực, xưng bá một phương, danh chấn các đại thiên địa sao? Thậm chí vang danh vạn giới, làm sao sẽ chỉ có như thế tiểu? Ngươi nhất định rất nghi hoặc. Phi Hoa lôi kéo Trầm Phàm, hướng về một thiên lặng góc, tìm một quán vỉa hè, hai người một bên uống liền nói, như Kim Ô Các như vậy vô thượng thế lực, Kính Hoa Động có 108 cái, được xưng 108 cát. Phi Hoa nói, ngoài ra, nơi đây còn có tam đại vô thượng cự phách thế lực, càng có đạo tổ tọa trấn đạo trưởng săn sát. Nói chung dùng một câu nói chí tôn đầy đường đi, đạo tổ trấn một phương, người mang Tiên Thiên Vô Thượng Đạo Binh đạo tổ tài danh chấn động Kính Hoa Động. Như thế nói cho ngươi đi, liền chúng ta ngồi ở chỗ này quán vỉa hè, chính là một đạo tổ mở, hắn là tứ hải giới một cái nào đó thiên địa vô thượng cự phách thế lực tới đây tọa trấn đạo tổ. Phi Hoa liền nói, hướng về chính đang pha trà ông lão tóc đen chắp tay chào. Ông lão tóc đen kia tựa hồ cùng Phi Hoa nhận thức, gật gật đầu, còn thuận tiện đối với Trầm Phàm lộ ra hiền lành mỉm cười. Trầm Phàm theo bản năng hồn lực quét qua, kết quả sắc mặt tái nhợt càng là cái đạo tổ. Đường đường đạo tổ, dĩ nhiên xem là tiểu trà phô ông chủ, trả lại một trung kỳ nhân tôn cùng sơ kỳ địa tôn pha trà, nhìn dáng dấp nhạc này không đối phương. Trầm Phàm thực tại chấn động một cái. Năm đó ở Đại La Thiên Địa thời điểm, những người kia tôn con mắt dài đến trên trán đi tới. Ở Quảng Hàn Thiên vực thời điểm, những kia địa tôn đều càn rỡ. Ở Nam Sơn Sơn vực, thiên tôn con mắt đến nào trên đỉnh. Nhưng ở đây, đạo tổ thậm chí so với một thần thông cảnh tiểu đi đều biết điều. Xin ra mắt tiền bối. Trầm Phàm vội vã đứng lên đến thi lễ, tùy tiện dò xét người khác, đối phương đem hắn đánh giết đều không địa khóc đi. Không cần đa lễ. Ông lão tóc đen nói, tiểu hữu đạo lực khổng lồ, đạo vận tự nhiên mà thành, căn cơ không sai. Ông lão tóc đen không cần thiết chút nào, tự mình làm Trầm Phàm cùng Phi Hoa thêm dâng trà thủy sau khi, ngồi xổm ở góc tường, cầm điếu thuốc thương, đùng kỳ đánh đến mãnh hưởng. Lúc này, đối diện trên đường phố có một chiếc một xe chậm rãi lại đây, đứng ở trà phô, đem trà phô một ít rác rưởi đổ vào một trong xe, hai cái trung kỳ địa tôn đẩy một xe đi tới cái kế tiếp quán rượu. Địa tôn cũng rác rưởi. Càng xa xăm, hai cái sơ kỳ thiên tôn, dồn dập cầm màu bạc chổi, ở quét đường. Càng có thậm chí, một trung kỳ thiên tôn chính đang biểu diễn chặt đầu thuật, còn không quên hướng bốn phía cầu xin một viên có hoa văn nguyên tinh. Trầm Phàm bị hình ảnh trước mắt Mạc Lôi đến kinh ngạc. Điều này làm cho hắn có loại đi tới phàm tục cảm giác. Quan trọng nhất chính là, những kia địa tôn cùng thiên tôn chỉ có thể cũng rất rưởi, quét đường, người như hắn tôn làm sao bây giờ? Kính Hoa Động hoàn cảnh đặc thù, các loại sinh hoạt rác rưởi đều muốn chuyên môn người xử lý, không phải vậy sẽ ảnh hưởng Kính Hoa Động mỹ. Phi Hoa nói, ngươi không nên coi thường những kia quét rác cũng rất rưởi, bọn họ ở chí tôn bên trong, sống đến mức coi như không tệ. Phi Hoa chỉ vào một đống nát tường vị trí, nói, hỗn đắc xoa, chỉ có thể ngủ lại đầu đường. Ân, ngươi cũng có thể đem chúng nó xem là ăn mày. Trầm Phàm lần thứ hai kinh ngạc đến ngây người, hắn thậm chí ở cái kia một đám xuyên ngăn nắp mỹ lệ, nhưng cùng giới trần tục ăn mày như thế, tồn cùng nhau, trên đất mấy con kiến như thế, cả người cũng không tốt. Vì sao lại như vậy? Trầm Phàm nói, rất đơn giản, từ cực kỳ lâu trước đây, Kính Hoa Động tài nguyên liền bị các đại thiên địa, các đại giới thế lực chia cắt, không phải vô thượng cự phách thế lực chiếm cứ chính là vô thượng thế lực chiếm cứ, hoặc là một ít sau lưng có vô thượng cự phách cùng vô thượng thế lực đạo tổ chiếm lấy rồi. Nơi này rất loạn, ngươi có thể ở trên đường cái giết người, không ai quản ngươi. Thế nhưng có một chút, đi vào liền không thể đi ra ngoài. Đi vào không thể đi ra ngoài. Trầm Phàm kinh ngạc thốt lên. Bất kỳ không có thân phận lệnh bài người, chỉ có thể vào không thể ra. Phi Hoa nói, muốn đi ra ngoài, rất đơn giản, công việc chứng minh thân phận. Như thế nào công việc Trầm Phàm chứng minh? Trầm Phàm nói, rất khó. Phi Hoa rất nghiêm túc nói, bao nhiêu nguyên tinh? Trầm Phàm nói. Phi Hoa cười nói, nguyên tinh chỉ có thể dùng để mua các loại đồ vật, nhưng không cách nào công việc chứng minh thân phận. Có thể sáng tỏ nói cho ngươi, có chứng minh thân phận, ngươi có thể đi địa phương mua thiên tài địa bảo, có thể đi thuê có tư cách thuê động phủ, có thể khắp nơi đi dạo, cũng có thể rời đi Kính Hoa Động. Mà những kia không có thân phận lệnh bài người, không có chỗ trụ, không có chỗ đi, không cách nào mua đồ, không cách nào thuê động phủ. Trầm Phàm nghe được sắc mặt đều thay đổi, gàn từng chữ một, như thế nào mới có thể được Trầm Phàm lệnh bài? Đầu tiên, ngươi đến đi chung quanh một chút, tìm một công tác, tỉ như cũng rất rưởi, tỉ như quét đường, chờ ngươi tích lũy có đủ nhiều hoa tinh, liền có thể đi Kính Hoa Động chấp sự điện công việc Kính Hoa lệnh bài. Từ nay về sau, ngươi chính là Kính Hoa Động người. Nói trắng ra, ngươi hiện tại muốn đi làm công. Làm công? Trầm Phàm đột nhiên đứng lên, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thế giới này là làm sao? Này có cái gì kỳ quái? Phi Hoa nói, đi thôi, chờ ngươi tìm tới công việc sau khi, ngươi sẽ phát hiện, cái gì gọi là đến không dễ. Trầm Phàm thật lâu không nói, cuối cùng vẫn là không nhịn được đem đáy lòng nghi vấn hỏi lên nói, Phi Hoa, nếu ngươi đối với Kính Hoa Động quen thuộc như vậy, nhận thức nhiều người như vậy lúc trước cái kia cô gái áo đỏ ngươi biết sao? Vạn giới bảng trên lừng lẫy có tiếng kiếm thần cơ a. Chân linh giới Chu Tức tộc thất công chúa. Nha, dùng Đại La Thiên Điệu bên kia thoại tới nói, chân linh chính là thần thú. Kiếm thần cơ. Chương 1285, hắn điên rồi. Kiếm thần cơ ba chữ, điện như thế ma túy Trầm Phàm, nửa ngày hắn đều không có phục hồi tinh thần lại. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến gờ tờ, đùng. Hoa. Đường. Tiểu. Nói. Vóng. Phi Hoa nắm bắt Lan Hoa chỉ ở Trầm Phàm trước mặt lay động. Trời mới biết hắn đường đường một người đàn ông tại sao muốn tạo thành Lan Hoa chỉ, lẽ nào dáng dấp như vậy xem ra rất ưa nhìn, hoặc là dáng dấp như vậy xem ra cùng tên của hắn càng xứng đôi. Lúc nào rông dài như vậy, như cô gái. Trầm Phàm hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, lại nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, nói, Kính Hoa Động có cái gì biện pháp tốt hơn công việc thân phận lệnh bài sao? Hắn đến hiện tại mới rõ ràng, nguyên lai này Kính Hoa Động sở dĩ hỗn loạn, là bởi vì nó là một câu thông các đại thiên địa, thậm chí là các đại giới một trung chuyển nơi, trên căn bản những kia có ý nghĩ muốn ở Kính Hoa Động, muốn ở vô tận tinh không, hoặc là xuất phát từ các loại mục đích vô thượng thế lực cùng vô thượng cự phách thế lực, thậm chí là một ít hàng đầu hoàng kim thế lực bọn họ đều sẽ phái người tới đây. Trên thực tế, 108 đại vô thượng thế lực bọn họ sau lưng còn có vô thượng cự phách thế lực làm lá bài tẩy, ở Kính Hoa Động thành lập thế lực, làm vắng ngày. Kính Hoa Động là nguyên giới khoảng cách vô tận tinh không người gần nhất địa phương, hơn nữa Kính Hoa Động có vẻ như cùng vô tận tinh không cũng có chút liên quan. Ngược lại nơi này thú vị cực kỳ. Đương nhiên, tỷ như Kim Ô các sau lưng chính là vô thượng cự phách thế lực, đến từ chân linh giới bộ tộc Kim Ô khai sáng. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết. Nguyên bản Trầm Phàm cho rằng những kia thần thú là ở nguyên giới, đến hiện tại hắn mới biết, nguyên lai có chút thần thú chỉ là ở nguyên giới sinh hoạt, làm vì bọn họ tổ trong tộc văn cầu, chân chính ra ở chân linh giới. Kim Ô các loại này vô thượng thế lực đến tương đối sớm, vì lẽ đó chiếm cứ tốt tài nguyên, làm đến khá là sau thế lực, mặc dù sau lưng có vô thượng cự phách chống đỡ, cũng chỉ có thể ở chỗ này như trà phô đạo tổ như thế, tùy tiện chiếm cứ một chỗ, làm giao tiếp nơi. Hắn rõ ràng, ở đây không có thân phận lệnh bài là khủng bố bao nhiêu một chuyện. Số 1, bị giết lại như một cái bị giết chó hoang như thế, không ai sẽ quan tâm. Thứ hai, không thể mua bất kỳ tài nguyên, một khi trên người tài nguyên tu luyện dùng hết, vậy thì dương mắt nhìn đi. Đệ tam, không thể cùng những thế lực khác tiến hành giao lưu, Kính Hoa Động loại này loại cỡ lớn chỗ then chốt nơi, mỗi ngày lưu thông thiên tài địa bảo, từ đại đạo cấp bậc đạo thiên địa kỳ chân cấp bậc, hoặc là cái khác. khó có thể tính toán. Trầm Phàm phát hiện, đối với hắn mà nói, Kính Hoa Động là hiếm thấy tu luyện bảo địa, loại này siêu cấp phồn vinh địa phương, nhất định có thể làm cho hắn luyện thể một đạo bước vào chí tôn cảnh giới. Bách vượt cuộc chiến thời gian còn lại hơn 70 năm, thì không ta chờ. Nhưng hiện nay quan trọng nhất là cùng nàng gặp mặt một lần. Kiếm Thần Cơ, Man Hoang Phong Vân sẽ sau khi, hắn liền cũng không còn gặp Kiếm Cơ. Kiếm Cơ âm thanh dung mạo tướng mạo sâu sắc khắc ở trong đầu của hắn. Lần thứ nhất gặp mặt là Đoạn Phong Lưu hai hàng lén lút đưa nàng tắm rửa đồ cho làm ra đến, kết quả ma xui quỷ khiến nhìn thấy, từ đây đối phương lại lên chính mình. Mà hắn cũng từ vừa mới bắt đầu từ chối đến cuối cùng cảm động. Ta đồng ý vì ngươi đi chết. Man Hoang Đại Lục cái kia một ngày, hắn mang theo Kiếm Cơ lưu vong, Kiếm Cơ nằm nhoài trên lưng của hắn, nói rằng câu nói này. Đến hôm nay, hắn còn có thể nhớ lại Kiếm Cơ ghé vào hắn bên thai môi đỏ ôn hòa, chiếc kia thổ thâm ngát, còn có cặp kia phình ngọc phong, có thể làm cho hắn xương đều nát. Một ngày kia, biết được Kiếm Cơ mất tích tin tức, hắn lòng như cho nguội, vô tưởng rằng Kiếm Cơ ở loại kia tiến vào loại kia tử địa chắc chắn phải chết, không nghĩ tới nàng còn sống sót. Vẫn là như vậy anh tư hiên ngang, thô bạo chết lẩu, nếu là hơn nữa một câu, làm đường. Hết thảy đều mỹ hảo. Đi với ta Kim Ô các cắm điểm. Trầm Phàm nói, ở Kim Ô các bên ngoài cắm điểm, nên không đáng bọn họ kiêng kỵ đi. Ngươi muốn làm gì? Phi Hoa nói. Trầm Phàm nói, đi gặp một người. Phi Hoa như xem quái vật nhìn Trầm Phàm, Lan Hoa chỉ thậm chí muốn kề sát ở Trầm Phàm trên trán, ngươi không điên đi. Ngươi mới điên rồi. Trầm Phàm nói, các chủ, nghe ta, tuyệt đối đừng đi Nhạ Kiếm Thần Cơ, ngươi không trêu chọc nổi. Phi Hoa nói, làm sao ngươi biết? Trầm Phàm trong lòng cả kinh. Xin nhờ, ngươi nói tới rõ ràng như vậy, kẻ ngu si mới không thấy được. Phi Hoa nói, Kính Hoa Hải thèm nhỏ dãi cái kia một vị hậu kỳ thiên tôn cùng đạo tổ không phải số ít, kết quả ai cũng không có cho tới trên, còn đạp một mũi hôi, những kia đạo tổ còn khá hơn một chút, những kia không có cái gì thế lực hậu kỳ thiên tôn, nhưng bị chết không minh bạch. Ngươi không hiểu. Trầm Phàm trắng Phi Hoa một chút, đứng lên đến lần thứ hai hướng về Kim Ô Các mà đi. Phi Hoa vội vã lấy ra một khối hoa tinh để lên bàn, khẩn theo tới, nói, đừng kích động a. Nhớ kỹ, chúng ta ở giữa lộ bày sạp nơi làm bộ mua đồ. Phòng trưng Kiếm Thần Cơ một hai ngày sau liền có thể đi ra. Trên quầy ngươi như thế một các chủ. Phi Hoa có loại đường đầu sinh sống cảm giác. Ba ngày, Trầm Phàm cùng Phi Hoa hai người ngồi xổm ở góc đường bày sạp nơi trên dưới chọn hàng hóa, mặc dù là quán vỉa hè hàng, nhưng này đạo Nam Sơn Sơn vực tuyệt đối có thể trở thành là Bách Luyện Tông buổi đấu giá trên mua đi đồ vật. Ba ngày thời gian, bọn họ đã cùng cái kia sơ kỳ thiên tôn hôn quen, cái kia sơ kỳ thiên tôn ở Kính Hoa Động có vẻ như có chút bối cảnh, có thể lấy được một sạp hàng, vẫn là sơ kỳ thiên tôn tu vi, đây chính là phần lớn hậu kỳ thiên tôn đều không có đãi ngộ. Các ngươi đang chờ người đi. Lữ Dương nói. Lữ Dương là cái mày kiếm mắt sao nam tử, mũi cao thẳng, môi hồng hào, hàm răng trắng nõn, cười lên coi là thật là mê đảo chúng sinh. Phi Hoa nhìn thấy Lữ Dương sau khi, phảng phất nhìn thấy đại mỹ nữ, thỉnh thoảng sờ một chút Lữ Dương lồng ngực, khiến cho Lữ Dương liên tiếp hướng về Trầm Phàm phía sau trốn. Phi Hoa nhìn thấy Trầm Phàm ác liệt ánh mắt, rút tay rút chân. Lữ Dương là cỡ nào người, thấy Trầm Phàm thỉnh thoảng đưa mắt tìm đến phía Kim Ô các cửa lớn, tiếp tục nói, sẽ không là chờ một người phụ nữ đi. Làm sao ngươi biết? Phi Hoa nói. Thiết. Lữ Dương chắp tay sau lưng, bãi làm ra một bộ tình thánh dáng vẻ nói, nhớ lúc đầu, Lữ Mô đạo lữ. Khắc khắc. Cái kia cái gì, các ngươi chờ sẽ không phải là một cô gái áo đỏ, con lấy một cây đuốc hồng trường kiếm, mê đảo chúng sinh đi. Trầm Phàm nghe vậy, xoay người liền nhìn thấy Kiếm Thần Cơ từ Kim Ô các đi ra, vẫn là cái kia bước đội hình, ba cái hậu kỳ thiên tôn nữ hộ vệ, mặt sau lại theo muôn hình muôn vẻ người. Hắn quẳng xuống bạch ngọc bàn, đẩy ra người phía trước, thẳng đến Kiếm Thần Cơ mà đi. Lữ Dương cùng Phi Hoa tại chỗ nổn ngang ở trong gió, Lữ Dương rượu trong tay ấm hay là quá mức khiếp sợ mà rơi xuống. Phi Hoa lão đệ, Trầm đạo hữu có phải là đầu óc có bệnh? Người mới có bệnh. Phi Hoa nói, hắn không bệnh, chính là điên rồi. Điên rồi a? Cảnh giới của hắn so với Lữ Mỗ cao a, Lữ Mỗ nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp nhiều nhất con mắt đăm đăm, hắn trực tiếp phát điên. Lữ Dương cảm khái nói, nhưng hắn có vẻ như nhìn chăm chú sai đối tượng. Nếu là cái khác hậu kỳ thiên tôn, Lữ Mỗ chơi chút thủ đoạn, không hẳn không thể giúp Trầm đạo hữu một lần. Nhưng này cái Kiếm Thần Cơ. Khắc khắc. Lữ Mỗ năm đó cũng quyến rũ quá. Suýt chút nữa bị một chiêu kiếm chọc vào lạnh thấu tim. Chương 1286, biến nhưng cố nhân tâm. Nữ nhân có cái gì tốt? Nam nhân mới thật sự là bản sắc. Phi Hoa bất mãn nói. Phi Hoa lão đệ, ngươi sa đoạ. Lữ Dương nói, tuy rằng dung mạo ngươi kém một chút, quyến rũ không được nữ nhân, nhưng cũng không thể bởi vì quyến rũ không được nữ nhân mà yêu thích nam nhân à. Lữ Mô kiến nghị ngươi đi một chuyến thanh lâu, hưởng thụ một ít nữ nhân tư vị. Đường đường sơ kỳ địa tôn, còn là một nơi, vẫn là loan. Phi Hoa sắc mặt đỏ bừng lên, đang muốn chửi ầm lên, Lữ Dương đột nhiên quát to một tiếng, liền sạp hàng đều không để ý, nhằm phía Trầm Phàm vị trí, nơi nào đã bu đầy người. Hoa kẹt kẹt. Trầm đạo hữu chân tâm châu bỏ a. Kiếm Thần Cơ thật sự bị hắn ngăn cản. Cuồng Phong, Tam đại hậu kỳ kiếm đạo thiên tôn, tam đôi lạnh lẽo vô tình con mắt nhìn chằm chằm ba trượng trước nam tử, một khuôn mặt lạnh lùng, cột một tay thanh y nam tử. Thân là Kiếm Thần Cơ cận vệ, có vinh cùng vinh, tương lai Kiếm Thần Cơ bước vào vô thượng cảnh giới, các nàng cũng là đại đạo có hy vọng. Bởi vì bọn họ là Kiếm Thần Cơ trung thành nhất kiếm thị. Một tháng, hoặc là hai tháng, ân, đại khái là ba tháng không người nào dám ở trên đường cái cản Kiếm Thần Cơ đường. Hơn nữa, này một còn không bình thường, run rế như thế trung kỳ nhân tôn. Có điều, hắn cùng với trước những kia ái mộ kiếm thần cơ người nói chuyện không giống nhau, không có quý trọng lễ vật, không có kinh thiên động địa ái tình tuyên ngôn, chỉ nói ra một câu: "Ngươi khi tắm hậu, ta vẽ cho ngươi một bức tắm rửa đồ, có muốn xem hay không?" Tam đại kiếm thị mới bắt đầu là kinh ngạc, một hồi lâu mới thanh tỉnh lại, rút kiếm liền hướng cái kia thanh ý cụt một tay nam tử chém tới. Dừng tay. Kiếm thần cơ lắc đầu, tam đại kiếm thị lùi tới kiếm thần cơ phía sau. Kiếm thần cơ cái kia nước long lanh mắt to bên trong tựa hồ lập lòe một con chu tức bóng mờ, hầu như nhìn thấu thanh ý cụt một tay nam tử. "Ngươi là ai?" Kiếm thần cơ nói. Trầm Phàm trong lòng tiết tưởng quá vô số loại khả năng. "Trầm Phàm, ngươi cái này phụ lòng lang, lão nương đợi ngươi lâu như vậy, hôm nay mới đến. Lão nương hận ngươi." "Trầm Phàm, lão nương muốn chết ngươi." Nhưng mà, tưởng tượng ở trong kiếm thần cơ cũng không có lộ ra cái gì nhiệt tình, thậm chí là không hề lay động. Chính diện nhìn thấy kiếm thần cơ, Trầm Phàm khẳng định chính là năm đó kiếm cơ, nhưng đối với mới con mắt còn có khí tức vì sao như vậy xa lạ. "Trầm Phàm." Trầm Phàm nói. "Thế ta vẽ ra." Kiếm thần cơ đạo, nàng khẽ miệng ngậm lấy một bức cười gằn. "Muốn xem sao?" Trầm Phàm nói. "Ngươi biết ta?" Kiếm thần cơ nói. "Lẽ nào ngươi không quen biết ta?" Trầm Phàm nói. Kiếm thần cơ trầm mặc một chút nói, "Kính Hoa động người nhận biết ta, từ con đường này có thể xếp tới cái kia nhai, thế nhưng ta không quen biết ngươi." Trầm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề. Như kiếm thần cơ xa lạ kia ánh mắt như thế, nàng lúc nói chuyện cũng tràn ngập cảm giác xa lạ, thậm chí cùng từ trước ngữ khí không một chút nào như. Nàng nhất định là kiếm cơ, nhưng tại sao nàng? "Ta chính là một người trong đó." Trầm Phàm tự giễu nở nụ cười, ám đạo kiếm cơ không thể làm bộ không quen biết hắn. Nếu như là chàng, tuyệt đối không gạt được con mắt của hắn. Trên người đối phương đến cùng phát sinh cái gì, tại sao lại không nhận ra chính mình? Trầm Phàm trong lòng có dự cảm không tốt. "Đồ đây." Kiếm thần cơ cười nói, "Ngươi nếu như có thể lấy ra, hơn nữa là thật sự, ta bảo đảm ngươi một mạng. Bằng không, ta phía sau những người kia sẽ đưa ngươi băm thành tám mảnh, ném tới Kính Hoa Hải bên trong nuôi cá." Trầm Phàm trong lòng hơi động, trong tay xuất hiện một khối thẻ ngọc, hồn lực ở trong ngọc giản đi khắp, năm đó kiếm cơ tắm rửa đồ đã sớm theo cái kia dây lắc mang biến mất ở thượng cổ băng trong sông. Nhưng này trương đồ thâm nhập đầu góc của hắn. Một tức sau khi, hắn đem thẻ ngọc đưa cho kiếm thần cơ nói, "Nhìn." Kiếm thần cơ tiếp nhận thẻ ngọc, khoe miệng tựa hồ có trào phúng nụ cười, tiện tay đem thẻ ngọc kề sát ở cái trán, chỉ là vừa sửng sốt công phu, sắc mặt của nàng liền thay đổi. Hoàng loạn lóe lên liền qua. Nàng một bộ trang phục, chưa bao giờ ở bất luận cái nào người ngoài trước mặt lộ ra quá chính mình, thế nhưng cái kia bức tắm rửa đồ, bất luận là nàng ngọc phong to nhỏ, nàng cổ nhắn nhủi, nàng eo nhỏ nhắn sạch sẽ, vẫn là nàng cái mông vung cao. Thậm chí ngay cả cái kia phương thảo ung tùm nơi đều là quen thuộc như vậy. Quan trọng nhất là, nàng vùng đan điền khối này chu tức dấu ấn, ngoại trừ nàng, không có ai bất cứ người nào biết. Hắn đến cùng là ai? Kiếm thần cơ cao mày, hồn nhiên không nghĩ ra vì sao cái này nam tử xa lạ sẽ đối với thân thể của nàng như vậy quen thuộc, có thể làm ra bức họa này người, nhất định là thấy tận mắt nàng, thậm chí là tự tay sờ qua. Làm sao có thể chứ? Trên mặt nàng có chút ngượng ngùng, có chút sợ sệt, có chút khiếp sợ, nhưng càng nhiều chính là mê man. Chẳng biết vì sao, lần đầu gặp gỡ bức họa kia, nàng muốn giết người. Nhưng cùng đối phương bốn mắt nhìn nhau thời điểm, nàng từ đối phương trong mắt nhìn thấy một loại giống như đã từng tương tự mùi vị. Cái cảm giác này lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc nhở nàng, ngàn vạn không thể giết nàng. Bằng không ngươi sẽ hối hận cả đời. Nàng không núp đích. Phía sau nàng kiếm thị không núp đích. Nhưng kiếm thị sau khi một hậu kỳ thiên tôn, giơ lên bàn tay lớn màu vàng, hướng về Trầm Phàm vỗ tới. "Ai nha nha." Lữ Mô mắt vàng chói lửa, có thể khẳng định, Trầm đạo hữu nhất định gặp kiếm thần cơ rửa giấy. "Ngươi chưa thấy kiếm thần cơ vừa nãy cái kia hoảng loạn vẻ mặt?" "Khinh người quá đáng, càng dám bắt nạt Trầm đạo hữu." Lữ Dương đang cùng Phi Hoa nói gì đó, nhìn thấy bàn tay lớn màu vàng đánh về Trầm Phàm, hậu kỳ thiên tôn đạo lực ngưng tụ ở trượng đại cự trong lòng bàn tay, hầu như liền không gian đều đập nát. Trầm đạo hữu chỉ là trung kỳ nhân tôn, làm sao gánh vác được đây? Lữ Dương thầm nghĩ, không chút do dự ra tay, nóng rực nắm đấm đi sau mà đến trước, rõ ràng chỉ là sơ kỳ thiên tôn, nhưng một quyền áp chế hậu kỳ thiên tôn. Hắn đứng Trầm Phàm phía trước nói, "Trầm đạo hữu là Lữ Mộ bằng hữu, cùng chung chí hướng, ngươi giết hắn, cũng quá không cho Lữ Mộ mặt mũi đi." Động thủ hậu kỳ thiên tôn nhìn thấy Lữ Dương đi ra, chần chờ nói, "Lữ đạo hữu, hắn khinh nhẫn kiếm thần cơ. Lão phu không giết hắn, người khác cũng sẽ giết hắn. Thôi, lão phu cho ngươi một bộ mặt, nhưng ngươi có thể bảo vệ hắn nhất thời, nhưng hộ không được một đời. Ngươi họa rất đẹp." Kiếm thần cơ hướng về Trầm Phàm cười cợt, sau đó sắc mặt từ từ nghiêm nghị lên, nói, "Thế nhưng, đừng làm cho ta ở những nơi khác nhìn thấy bức họa kia, bằng không ta sẽ giết ngươi." Kiếm thần cơ phảng phất xem người xa lạ như thế, cùng Trầm Phàm gặp thoáng qua. Trầm Phàm muốn đuổi tới đi, tam đại kiếm thị đồng loạt ra tay. Ba ánh kiếm bao bọc Trầm Phàm, trực tiếp độn đến xa xa sơn mạch. Liệt không kiếm độn. "Ngươi muội, Lữ Mô còn muốn đi Hoàn Hồn Sơn kiếm người." Lữ Dương xoay người, lôi kéo Phi Hoa, một đường chạy tới. Kính Hoa động cấm chế, phi đạo tổ không cho phép bay trên trời, bất đắc dĩ, Lữ Dương chỉ có thể chạy tới. Kim Ô Các. Kim Bát Trọng đứng lầu các đỉnh, nhìn theo kiếm thần cơ ngang qua đường phố, tiến vào Chu Tức Các, đồng nhiên vẫy vây tay. Ba cái hợp đạo thiên tôn xuất hiện ở phía sau hắn. Đem cái kia khinh nhẫn kiếm thần cơ run rế giết, mang theo hồn phách của hắn trở về. "Phải." Tam đại hợp đạo thiên tôn lĩnh mệnh mà đi. Cùng lúc đó, Chu Tước các hậu viện, ngồi ở lửa cháy hừng hực bên trong mỹ phụ mở mắt ra. Nàng lấy ra một tờ bùa truyền âm, nói: "Đi Hoàn Hồn Sơn, mang cái kia cụt một tay nam tử đến Chu Tức Các, hồn phách cũng được. Đoạn không thể để cho kiếm thần cơ nhìn thấy." Chương 1287, Hoàn Hồn Sơn. Hắc Thán bước lên Hoàn Hồn Sơn thời điểm, quanh thân lượn lờ vô thượng đạo quang, chống đỡ từ Hoàn Hồn Sơn minh giới cửa ra vào tiêu tán mà đến tử khí. Tân Trụ Trụ Kỳ bên trong văn vong thủ phát ba xin. "Vẫn may không tốt ta." Hắc Thán đã đạp ở minh giới cửa ra vào bên dưới trên bình đài, so với hồng thủy còn muốn mãnh liệt tử khí dội rửa lại đây, có thể người đứng ở chỗ này, chỉ có hai loại người. Loại thứ nhất là tu luyện minh đạo người, tử khí đối với bọn họ tới nói là một loại vật đại bổ. Loại thứ hai là đạo tổ, vô thượng đạo lực hộ thể, bình thường tử khí căn bản là không có cách ăn mòn cơ thể bọn họ. Hoàn Hồn Sơn tên như ý nghĩa, đi tới nơi này sau khi, thân thể sẽ hủy diệt, chỉ còn lại dưới thần hồn trở lại, cố có hoàn hồn nói chuyện. Đương nhiên, này con nhằm vào Hoàn Hồn Sơn nơi sâu xa, hoàn hồn diện ngọn núi, một ít chí tôn vẫn có thể tới gần, dù sao cũng có đạo lực hộ thể, nhưng thần thông cảnh võ đạo người, nhưng là tuyệt đối không thể tùy ý tiến vào. Nhận này bức hàng, nhất định phải tu luyện một ít thiên cơ bí pháp, ải đồng qua mỗi lần rút thăm đều đánh vào tốt nhất, hoan đại đầu đều là ta. Thật xúi quẩy. Ta tu luyện thuần dương công pháp, tới chỗ như thế, cùng tồn hố xí khác nhau ở chỗ nào? Hắc Thán bưng núi, khi mắt thấy minh giới cửa ra vào bên trong đống nhiên bay tới một đạo hắc quang cảm nhận được trong tay hắn lệnh bài khí tức, vương vững vàng vàng đỉnh ở trước mặt hắn, nhưng là một cái tỏa ra vô thượng đạo lực màu đen sừng rồng. Vô thượng cảnh minh long một sừng. Ân. Lại có một cái then chốt đồ vật. Chỉ là trong này toán niệm minh khí quá mức nồng nặc, vẫn cần cái biện pháp tiêu trừ. Hắc Thán bao bọc vô thượng cảnh minh long một sừng, xoay người hướng về Hoàn Hồn Sơn ngoại vi đi tới, nếu để ta làm đoàn đại đầu, ta liền du sơn ngoạn thủy, để cho các ngươi lui thành cậu. Hắc Thán nghĩ tới đây, đông nhiên nhếch miệng nở nụ cười, rên lên lần trước ở Minh Ngọc lâu nghe tới điệu hát dân gian, xuống núi. Châm phàm treo ở trên một cái cây. Nói chuẩn xác, cây này có mũi có mắt, còn có một tấm màu đen miệng lớn, phun ra khiến người ta muốn nói tử khí, Trầm Phàm còn tưởng rằng đi tới danh nước bẩn. Khắp toàn thân tản đi giá nhất dạng hắn vịn một cái cành cây, muốn nhảy xuống, đã thấy trước mắt màu đen miệng lớn phân bố màu đen chất nhầy, phun ra sương mù màu đen, nuốt lại đây. Sống được. Sơ kỳ nhân tôn cảnh giới yêu thụ. Trầm Phàm hơi suy nghĩ, cựu u hồn liên trước mắt tỏa ra, miệng lớn ngưng chú, màu đen đại thụ khô héo, thoáng qua liền đã biến thành một đoàn tử khí, tiêu tan ở trong thiên địa. Đây rốt cuộc là nơi nào? Trầm Phàm hít sâu một hơi, sức mạnh huyết thống kích phát, thân thể chớp mắt hoàn hảo như lúc ban đầu, hồn lực quét qua, lại phát hiện chu vi ngàn dặm đều là âm u đầy tử khí. Chỗ này cùng Cửu Vũ Hoàng Tuyền giới âm khí có chút tương tự, nhưng tử khí bên trong mang theo càng nhiều mặt trái khí tức. Truyền thuyết minh giới người, rút lấy tử khí tu luyện bản thân, chẳng lẽ nơi này cùng minh giới có quan hệ gì? Ngựa đầu nhìn tới, thình lình nhìn thấy minh giới cửa ra vào mấy cái đại tự, đống nhiên tỉnh ngộ. Cái kia ba cái kiếm thị thật là khủng khiếp kiếm đạo sức mạnh, tốc độ nhanh chóng, quả thực khó có thể phản ứng, nếu không trước đó lấy ra phệ linh trùng, tuyệt đối là bị các nàng tuấn sát phần, may mà các nàng không có hạ sát thủ. Trầm Phàm lần thứ nhất nhìn thấy loại này hậu kỳ thiên tôn cao thủ, mang đến cho hắn một cảm giác so với đối mặt Truy Vân Bí phủ bên trong hai đại hợp đạo thiên tôn còn kinh khủng hơn. Trầm Phàm nhưng lại không biết, kiếm thần cơ tam đại kiếm thị phóng tới cái khác thiên địa, đều là cao cấp nhất thiên tài, càng là gồm cả Chu Tước huyết thống, Chu Tước ở chân linh bên trong đều là hàng đầu chủng tộc. Đúng như Nga Hoàng tỷ từng nói, võ đạo thế giới quá to lớn, cao thủ chân chính, một chiêu liền có thể phân ra thắng bại. Này nháy mắt, Trầm Phàm muốn đem phệ linh trùng bất cứ lúc nào biến thành trùng giáp bảo vệ bản thân, dù sao hắn đã có thể che giấu phệ linh trùng khí tức. Nhưng mà, gặp gỡ một ít rất cao minh đạo tổ, thậm chí là thiền tôn đều không nhất định có thể giấu giếm được đi. Hơn nữa, bởi vì huyết linh chi dịch hỏa hầu còn chưa đủ. Trên thực tế, có thời gian 10 năm, huyết linh chi dịch đã sớm đạt đến trước trình độ. Then chốt hắn cùng Nga Hoàng song tu sau khi, tăng lên phệ linh trùng mấy trăm năm tu vi, dùng tỉ mỉ bồi dưỡng một phen, phệ linh trùng so với Di Vãng càng mạnh mẽ, lại kém một chút, liền có thể đột phá chí tôn cảnh giới. Vì lẽ đó, chúng nó cần thiết huyết linh chi dịch đẳng cấp càng cao hơn. Tìm tới an ổn địa phương sau khi, nhất định phải đem huyết linh chi dịch kịp lúc bồi dưỡng lên, bằng không nói không chắc ở đâu cái đầu phố, bởi vì không cẩn thận chừng một cái nào đó hậu kỳ thiên tôn một chút, liền bị đối phương một chiêu thuần sát. Trầm Phàm tự giễu nở nụ cười, ánh mắt quét qua, tìm xuống núi con đường, đang muốn cất bước. Xèo. Một vầng mặt trời ở Hoàn Hồn Sơn rừng rậm nơi sâu xa từ từ bay lên, màu vàng thái dương bên trong, tựa hồ có một con ba chân ô nha triển khai phong thái. Cái kia màu vàng thái dương đầu tiên nhìn xem ở phương xa, cái nhìn thứ hai xem liền đến đỉnh đầu của hắn. Kim Ô. Trầm Phàm khó mà tin nổi nói. Chân linh hắn thấy có điều không ít, cái kia mấy ngàn năm không gặp tiện nghi đồ đệ thương đại địa chính là đại địa thương hùng một mạch, còn có kim sĩ đại bằng, còn có đao bạch phượng. Nói đến, chính hắn cũng coi như là phượng hoàng chân linh. Trước mắt đầu kia Kim Ô thần vận 10 phần, hai cái chân ô nha gọi ô nha, ba con chân ô nha chính là Kim Ô. Truyền thuyết Kim Ô thủy tổ từ Thái Dương bên trong sinh ra, tu luyện tới cực kỳ cao minh Kim Ô cũng có thể đi vào Thái Dương bên trong tu luyện, bọn họ chí cương chí dương, được xưng không gì không tiêu cháy. Được rồi, võ đạo thế giới, nắm giữ không gì không tiêu cháy bản lĩnh tồn tại quá nhiều, tỉ như Diệt Thế Hắc Giao Long, tỉ như Hỏa Phượng Hoàng, tỉ như Kim Ô chính là trong đó nhân vật cường hãn. Tội nhân, quỳ xuống, nhận lấy cái chết. Kim Ô hóa thành một nắm thương kim bảo nam tử, so với Kim Tam Quang cái kia gác cổng khí thế sung túc hơn nhiều, là một vị hậu kỳ thiên tôn, trong tay kim thương càng là cựu phẩm đạo binh, đằng đằng sát khí, tuyệt đối là từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong đi ra. Ngươi muội, Trầm Phàm cũng không dám cùng đối phương đối lập, Phệ Linh trùng chưa được huyết linh thuật dẫn dắt, căn bản không đánh được Kim Ô tộc hậu kỳ thiên tôn, đối phương bản thân là thiên tôn, lại là chân linh, sức chiến đấu so với cùng cấp mạnh hơn thật nhiều lần. Không gian nứt ra, cả người liền phải rời đi. Trốn chỗ nào? Kim thương tệ lẹ bọt như thế, đâm thủng vết nứt không gian, hóa thành một cái màu vàng đại giang ép đè xuống. Đối phương ra tay không chút lưu tình. Trầm Phàm cắn răng, giờ khắc này trốn là tránh không khỏi, chỉ có thể dựa vào huyết thống thiên phú, dục hỏa chúng sinh. Trực tăng đương, Su Ô Nha, ngươi dám động thẩm tiền bối, Lữ Mô rút qua người mau. Thanh âm quen thuộc, chính là cái kia mày kiếm mắt sao, anh tuấn đến kỳ cục Lữ Dương chuyển đến. Vốn tưởng rằng Lữ Dương sẽ anh tuấn tiêu sái mà đến, ở Trầm Phàm trong lòng, đối phương hẳn là loại này phong cách phương thức ra trận. Nhưng, khi hắn nhìn thấy màu vàng thái dương sau khi, một cái vắt ngang vạn trượng kim long, một cái nuốt chửng màu vàng thái dương thời điểm, hắn mí mắt nhảy vụt. Đây là tới đến chân linh giới sao? Không phải Kim Ô chính là Chu Tước, trước mắt còn nhiều một cái kim long. Kim Ô tộc hậu kỳ thiên tôn cảm nhận được phía sau khí tức, vội vã về thường chặn ở trước người, kim long vây đuôi, trực đem Kim Ô đụng vào trăm dặm có hơn. Kim Ô chịu đến tập kích, lạnh rên một tiếng, lần thứ hai xuất hiện ở Trầm Phàm đỉnh đầu. Có điều, lúc này, kim long đã đến Trầm Phàm trước mặt, hóa thành Lữ Dương răng rớp. Lữ công tử, là ngươi? Ồ, chim nhỏ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lữ Dương nói. Chương 1288, khinh nhẫn chi tội. Ngươi nói cái gì? Kim Ô tộc nam tử giận tím mặt. Như ngài đã xem đến chương tiết này, xin mời rời bước đến, Tân Trụy Trụy Kỳ Trung Văn tiểu thuyết 3, ông xem chương mới nhất. Ca ca ngươi đại điều không ở. Lữ Dương nói. Kim Ô tộc nam tử tên biệt hiệu gọi chim nhỏ, nhưng bình thường dám gọi cái ngoại hiệu này không phải chết rồi, chính là bọn họ không đắc tội được. Lữ công tử, ngươi, thiếu liêu tốt xấu cũng là tám công tử thị vệ. Thiếu nắm chu bắt trùng đi ra, Lữ Mộ rút hắn lông chim cũng không phải một cái hai cái. Lữ Dương nói. Tám công tử nói, hắn quát ngài vậy rồng cũng không thiếu. Tiếu Liêu nói, thả ngươi nương cho má. Chu bắt trùng cái kia sú vớt chim tử chỉ có thể đùa bỡn một ít đàn bà, chiến đấu trên, hắn chính là cái cặn bã. Lữ Dương nói, Lữ công tử những câu nói này, Tiếu Liêu tự nhiên sẽ mang cho tám công tử. Tiếu Liêu nói, có điều, kính xin Lữ công tử cho cái mặt mũi, hắn là tám công tử muốn giết người. Hắn là Lữ Mô bằng hữu. Lữ Dương che ở Trầm Phàm trước người. Vì một con run dế, Lữ công tử hà tất? Lăn ngươi mẹ nó chứ. Có bản lĩnh gọi Chu bắt trùng cái kia sú điều lại đây, ngươi là cái thá gì? Lữ Dương bỗng nhiên quát. Trầm Phàm lúc này mới phát hiện, Lữ Dương nơi đó là sơ kỳ thiên tôn, rõ ràng là các hậu kỳ thiên tôn, một thân vàng rực rỡ chiến giáp, so với lúc trước càng thêm cảm động. Chưa thấy đứng ở đằng xa ngọn cây bên trên quan chiến phi hoa đã mắt mạo hoa đào sao? Phi hoa không cứu. Trầm Phàm nghĩ như vậy nói. Hừ, hắn người như thế, tuyệt đối sống không nổi. Tiếu Liêu lạnh rên một tiếng, nhưng kiêng kỵ Lữ Dương, lưu giới một câu nói mang tính hình thức, lúc này xuống núi. Lữ Dương thấy đối phương rời đi, lạnh nhạt mặt mới hòa tan hạ xuống, xoay người hướng về Trầm Phàm cười nói, Trầm đạo hữu, ngươi chọc cái phiền toái lớn a. Chu Bắt Trùng, Kim Ô các tám công tử. Trầm Phàm nói. Lữ Dương gật gật đầu, nói, đó là một ghen đến tên điên cuồng, bất luận cái nào mơ ước hoặc là dám tiếp xúc kiếm thần cơ khắc phái, trừ phi hắn giết không chết, có thể giết chết, trên căn bản đều chết hết. Năm đó Lữ Mô mạo phạm kiếm thần cơ một hồi, tên kia càng tìm ta một mình đấu. Ngươi mạo phạm kiếm thần cơ? Trầm Phàm sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Này cho ăn. Đừng dùng loại ánh mắt này xem ta. Ta cứu ngươi a. Lữ Dương reo lên, năm đó chính là gọi nàng đồng thời uống rượu. Ngươi còn dám gọi nàng đồng thời uống rượu? Trầm Phàm lạnh lùng nói. Sắt. Ngươi cùng Chu Bắt Trùng là đồng nhất loại người. Lữ Dương thể diện co giật nói, nhưng ngươi tuyệt đối không đánh được hắn. Ngươi quá yếu. Trầm Phàm trầm mặc. Tên kia đem kiếm thần cơ xem là hắn độc chiếm, ngươi ngăn lại kiếm thần cơ, còn có kiếm thần cơ loại đồ. Đúng rồi, có thể làm cho ta xem một chút tấm kia loại đồ. Khắc khục. Đùa giỡn. Đùa giỡn. Ngược lại ngươi cẩn thận rồi, Chu Bắt Trùng tên liệt vạn giới bảng thiên tài, tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Không biết, Chu Bắt trọng tướng Trầm Phàm xem là tất phải giết người, Trầm Phàm cũng đem Chu Bắt Trùng liệt vào người chết. Kiếm cơ là của hắn, Chu Bắt Trùng là cái thá gì, còn dám đưa nàng cho rằng độc chiếm, còn dám vì nàng đến giết chính mình. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, chính mình vẫn là quá yếu hiểu rõ, Phệ Linh Trùng chưa hề đi ra trước, ở kính hoa động cuối cùng con đôi là người. Thật bất ức. Đi thôi, trước tiên nghĩ biện pháp thay ta công việc một tấm thân phận lệnh bài. Trầm Phàm đông nhiên nói. Được đó, nắm loại đồ đến. Hạch. Ta phát hiện ngươi quyến rũ mỹ nữ thủ đoạn mạnh hơn ta, truyền thụ một hai chiêu chứ. Đặc biệt là ngươi hòa đạo, rõ ràng chưa thấy kiếm thần cơ còn có thể hòa ra. Hạch. Kha kha ngươi hiểu được. Lữ Dương xoa xoa tay trưởng, rất là hèn mọn dáng vẻ. Có thể hay không công việc? Trầm Phàm chẳng muốn cùng hắn sách. Không tiện a. Then chốt là Kim Long các hiện tại. Lữ Dương đang suy nghĩ làm sao thế Trầm Phàm làm dưới chuyện này thời điểm, một Hồng Phát lão giả đến rồi. Chu Tức Các, thế ngươi công việc thân phận lệnh bài. Cái này Hồng Phát lão giả không có Viêm Ma đạo tổ loại kia sức bùng nổ tốc đỏ, mà là chất thành một cái đuôi ngựa, nhẹ như mây gió mà tới. Không sai, người đến là một đạo tổ. Kiếm Văn tiền bối. Lữ Dương hướng về người đến thi lễ, chợt trong bóng tối hướng Trầm Phàm truyền âm nói. Chu Tước các đến rồi, ta che chở không được ngươi. Ngươi chính là Trầm Phàm. Kiếm Văn nói. Trầm Phàm ám đạo tin tức lưu truyền đến mức thật nhanh, này đạo tổ nếu là Chu Tước các phái tới, lẽ nào cũng là đến làm khó dễ chính mình. Ngươi tự cầu phúc đi. Chu Tước Các xưa nay coi trọng danh dự, ngươi quyến rũ kiếm thần cơ phương thức bị hư hỏng Chu Tước Các danh dự. Ngươi suy nghĩ một chút, Chu Tước Các kiếm thần cơ bị ngươi xem hết thân thể, ngươi còn sống cho thật tốt. Kết cục. Lữ Dương để Trầm Phàm mồ hôi lạnh chảy ròng. Đi theo ta một chuyến đi, là sống hay chết chờ đợi sư tỷ xử lý. Có điều, mặc kệ sinh tử, đều sẽ thế ngươi công việc một tấm thân phận lệnh bài, cho một mình ngươi phần mộ. Kiếm Văn nói. Hắn tin tưởng trước mắt cái này trung kỳ nam tử không dám ngỗ nghịch, đường đường Chu Tước tộc đạo tổ ra tay, loại này run rế còn dám phản kháng sao? Lữ Dương đang muốn thế Trầm Phàm cầu xin, Kiếm Văn nói, Lữ tiểu tử, vô dụng, đem ngươi tổ gia gia hô qua đến cũng vô dụng, hắn chung quy phải cho Chu Tước Các một câu trả lời. Nhìn thấy Kiếm Văn vênh váo tự đắc dáng vẻ, Trầm Phàm trong lòng càng thêm bất ức, hiện tại tình huống như thế, bất luận là Kim Ô Các vẫn là Chu Tước Các đều có thể tùy tiện ở trên mặt hắn giẫm một cước. Kim Ô Các dễ bản, có Lữ Dương nể tình nâng đỡ, thế nhưng Lữ Dương tối đa là một hậu kỳ thiên tôn, đối mặt Chu Tước tộc đạo tổ. Trầm Mô nếu là từ chối đây, Trầm Phàm nói. Kiếm Văn trong mắt hết sạch lóe lên, thâm nhìn Trầm Phàm một chút, nói, không sao, gò bó hồn phách của ngươi trở lại cũng được. Kiếm Văn đạo tổ ngữ khí bình bình, nhưng lời nói ra, nhưng là sát cơ vô hạn. Này, Kiếm Văn tiền bối, Văn bối mấy ngày nay vừa vặn tìm hiểu một loại bí pháp, kính xin Kiếm Văn tiền bối chỉ giáo. Lữ Dương cảm thấy, mặc kệ như thế nào, ra tay quản cái này chuyện vô bổ, phải đến nơi đến chốn. Tiểu tử ngươi, không biết tự lượng sức mình. Kiếm Văn cười cợt, rất tình nguyện điểm ra kiếm chỉ một thoáng liền đem Lữ Dương truyền tống đến bên ngoài ngàn dặm trong thành. Sắt, lại là liệt không kiếm nói. Lữ Dương từ đằng xa truyền đến, từ từ trở thành nhạt. Đi thôi, Trầm Phàm, không nên để cho bản trên động thủ, ngươi nên rõ ràng, run rế như thế nhân vật, chỉ có thể tiếp thu vận mệnh đập lên. Kiếm Văn đạo tổ nói. Trầm Phàm tức giận đến cả người run, nắm chặt nắm đấm nói, run rế sẽ không cả đời là run rế. Ngươi cả đời này chơi xong. Kiếm Văn đạo tổ nói, kiếm thần cơ thân phận không phải ngươi có thể khinh nhẫn. Đừng hỏng. Trầm Phàm dù cho đối mặt đạo tổ, cũng không muốn bó tay chịu trói, dựa vào dục hỏa trùng sinh cũng phải trốn một lần. Nhưng mà, ngay ở hắn chuẩn bị tự bạo thời điểm, kiếm vô hình lực đã giằng buộc hắn. Thực sự là rượu mời không uống phạt rượu. Trầm Phàm, nếu ngươi muốn chết, bản trên sẽ tắt thành ngươi. Nói, Kiếm Văn đạo tổ nắm đấm nắm chặt, chỉ lát nữa là phải bóp nát Trầm Phàm thân thể. Đùng. Không biết từ đâu nhi thân đến bàn tay lớn màu đen đập nát Kiếm Văn đạo tổ kiếm lực. Ồ, cũng thật là ngươi. Chương 1289, Kính Hoa lâu. Điện thoại di động xem. Hắc Thán nên ngang đi tới, vây quanh Trầm Phàm quay một vòng, hồn nhiên không đem một bên Kiếm Văn đạo tổ để vào trong mắt, nói, hơn 20 năm không gặp, ngươi đã là trùng kỳ nhân tôn á phẩm thư vóng vê đút vê đút vê đút. VOGTV đút. COM. Hắc Thán, là ngươi. Trầm Phàm vốn tưởng rằng chết chắc rồi, không nghĩ tới ma xui quỷ khiến gặp phải Hắc Thán. Năm đó ở mây mù hẻm núi thời điểm còn tưởng rằng Hắc Thán là thiên tôn, nơi nào nghĩ đến, hắn cũng là đạo tổ. Cùng bà chủ một đức hạnh, giả làm heo ăn thịt hổ. Trầm Phàm thầm nghĩ, vị đạo hữu này quen mặt. Kiếm Văn đạo tổ thấy Trầm Phàm dĩ nhiên nhận thức một đạo tổ, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Then chốt là người trước mắt, rõ ràng không quen biết, nhưng vừa tựa hồ rất quen thuộc. Ồ, là Chu Tước Các Kiếm Văn đạo hữu a. Ngươi đã từng đến tiệm chúng ta bên trong mua quá đồ vật. Hắc Thán nói. Hóa ra là Kính Hoa lâu ba trưởng quỹ. Kiếm Văn đạo tổ kinh hãi, sắc mặt âm tình bất định sau khi, nói, xin hỏi ba trưởng quỹ cùng này Trầm Phàm là quan hệ gì? Không có quan hệ gì, từng có gặp mặt một lần. Thì ra là như vậy. Kiếm Văn đạo tổ thở phào nhẹ nhõm, nói, kiếm nào đó không thể không nói một câu, người này mạo phạm Chu Tước Các, kính xin ba trưởng quỹ cho cái thuận tiện, tại hạ tự có vừa báo. Không tiện. Hắc Thán không chút nghĩ ngợi từ chối nói, ta còn có việc cùng hắn tâm sự. Kính Hoa lâu rất nhỏ, trên dưới gộp lại chỉ có 5 người, nhưng ở Kính Hoa động các thế lực lớn xếp hạng thứ nhất, bất kỳ một thế lực lớn nói tới Kính Hoa lâu đều muốn giơ ngón tay cái lên, làm Kính Hoa động hai đại vô thượng cự phách thế lực một trong, danh bất hư truyền. Có điều, Chu Tước Các cũng là vô thượng thế lực, sau lưng còn có Chu Tước tộc cấp độ kia vô thượng cự phách bên trong thế lực to lớn vì là dựa vào, so với Kính Hoa lâu loại này miễn cưỡng đạt đến vô thượng cự phách thế lực phải cường hãn hơn nhiều lắm. Hắn tốt xấu cũng là đạo tổ một phương, ăn nói khép nép nói chuyện, lại bị đối phương làm mất mặt. Hắn là Tinh Hỏa đạo tổ điểm danh muốn người, ba trưởng quỹ không muốn sai lầm. Kiếm Văn đạo tổ nói, Tinh Hỏa đạo tổ là tọa trấn Chu Tước Các đạo thứ nhất tổ, ở Kính Hoa động đều xếp hàng đầu, Kính Hoa lâu cũng phải nể tình. Tinh Hỏa đạo tổ cũng muốn giết hắn. Hắc Thán nhếch miệng nở nụ cười, hướng về Trầm Phàm nói, tiểu tử, ngươi nhìn lén Tinh Hỏa đạo tổ rửa giấy. Trầm Phàm lườm hắn một cái, trước đây cái kia hàm hậu Hắc Thán nguyên lai cũng biết nói chuyện cười. Kiếm Văn đạo tổ nghe vậy, hận đến nghiến răng, nói, ba trưởng quỹ, cho vẫn là không cho, cho cái thoại. Trung quy phải cho Tinh Hỏa đạo tổ một câu trả lời. Không cho. Hắc Thán lần thứ hai từ chối. Ngươi, ngươi cái gì? Hắc Thán nói, ngươi đi đi, ta còn muốn cùng hắn tâm sự. Có một số việc nín hơn 20 năm. Không nhanh không chậm a. Kiếm Văn đạo tổ thấy thế, tức giận đến nổi trận lôi đình. Kính Hoa lâu đạo hữu, Tinh Hỏa đạo tổ nhân vật cỡ nào há lại là hắn có thể nhạ. Như vậy cũng là thôi, hắn còn khinh nhẫn chúng ta Chu Tước tộc thánh nữ, Kiếm Thần Cơ. Kiếm Văn đạo tổ nói, ngươi nên rõ ràng bổn tộc thánh nữ địa vị đi. Hắc Thán là cái kháng hàng, cái gì thánh nữ không thánh nữ, mắc mớ gì tới hắn, hắn hiện tại muốn nhất cần phải làm là ở Hải Đồng qua bọn họ hỏi dò trước, liền đem Trầm Phàm năm đó cùng bà chủ làm một ít chuyện hỏi rõ ràng, chiếm cứ trực tiếp tình báo. Quần quần lăn, ta không công phu cùng hắn phản ứng. Kiếm Văn Đạo Tổ tức giận đến cả người run, chỉ vào Hắc Thần nói, Kính Hoa lâu tuy rằng cường, nhưng Kiếm Thần Cơ Thánh Nữ là tương lai Chu Tức tộc tộc trưởng, bất kỳ khinh nhường người đều đáng chết. Ngươi tốt nhất đi Kính Hoa lâu xin chỉ thị một hồi, ngươi còn không làm chủ được. Ồn ào. Phiền thấu. Hắc Thán xoay người bạo quát, khinh nhẫn Chu Tước tộc thánh nữ thì thế nào a? Chu Tước tộc thánh nữ là cái quái gì a? Có bản lĩnh ngươi gọi Tinh Hỏa đạo tổ lại đây, hoặc là gọi ngươi tộc Vô Thượng Cự Phách đạo tổ lại đây, thậm chí gọi các ngươi tộc trưởng lại đây a. Ngươi? Kiếm Văn chưa từng có nghĩ đến Hắc Thán lớn lối như thế. Thật đúng, tiểu tử này liền lão bản chúng ta nương cái mông đều sờ qua. Khinh nhẫn các ngươi thánh nữ làm sao rồi? Đè lên ngươi môn thánh nữ, ngươi cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Hắc Thán không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Kiếm Văn đạo tổ nghe vậy, trợn to hai mắt, đã biến thành thạch đầu nhân, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, thậm chí là hoảng sợ. Sơ soạn Kính Hoa động bà chủ cái mông, cho đến Hắc Thán lôi kéo Trầm Phàm độn cách Hoàn Hồn Sơn. Kiếm Văn đạo tổ còn ở nhắc tới, nổn ngang ở trong gió. Kính Hoa lâu cũng không ở trong thành trì, cũng không phải một ngôi lầu, mà là vô số tòa hình thức các dạng lâu san sát ở non xanh nước biếc trong lúc đó, xa xa nhìn tới, giống như một bức tranh sơn thủy. Trầm Phàm nhớ tới theo Hắc Thán cưỡi truyền tống trận, dùng thời gian một chén trà liền đến Thải Vân đỉnh. Lại từ Thải Vân bên trên đi xuống, liền nhìn thấy giống như màu sắc sán lạn đóa hoa như thế lâu còn đứng ở sơn thủy trong lúc đó, trong đó to lớn nhất một tòa lầu các dường như một đóa nở rộ hoa hồng. Thanh sơn vần quanh, nước biếc chảy dài, thải vân lượn lờ, tiên âm không ngừng. Nơi này không có nguyên khí, mà là một loại càng thêm linh động sức mạnh, Trầm Phàm chỉ là hấp một cái, nhân tiện nói, linh khí. Ngươi đúng là có chút kiến thức. Hắc Thán nói, linh khí này là từ Vô Tận Tinh Không dẫn dắt mà đến, ở Vô Tận Tinh Không không có cái gọi là nguyên khí, ma khí. Nơi đó chỉ có linh khí. Này linh khí cũng không phải là linh giới linh khí, đương nhiên linh giới linh khí cùng Vô Tận Tinh Không linh khí có liên quan. Trầm Phàm như hiểu mà không hiểu, ngược lại linh khí so với nguyên khí muốn cho người vui mừng nhiều lắm, liền trong lòng bàn tay phệ linh trùng cũng ở vui mừng khôn xiết, loại này ẩn chứa linh khí khí tức có lợi cho bọn họ trưởng thành. Trên thực tế, Trầm Phàm cũng không biết Kính Hoa động đến cùng lớn bao nhiêu, lúc trước hắn bước lên tòa thành kia có thể so với toàn bộ Nam Sơn sơn vực. Rất kỳ quái phân chia thế lực, không hề quy tắc. Trầm Phàm nói, đây là tự nhiên, ở chỗ này, có thực lực mới có địa bàn mới có tài nguyên mới có lời nói quyền. Có lời nói quyền mới xem như là Kính Hoa động chủ nhân. Hắc Thán nói, Kính Hoa động rất lớn, lớn đến vượt quá sự tưởng tượng của ngươi, ngươi có thể mang nơi này cho rằng một độc lập thế giới. Mỗi cái địa phương đều có truyền tống trận liên tiếp, rất thuận tiện. Kính Hoa động là các thế lực lớn hỗn loạn nơi sao? Không sai. Trước ngươi vị trí cái kia thành trì trên thực tế chủ yếu lấy chân linh giới cùng mấy cái giới cùng với một ít thiên địa làm chủ. Hắc Thán nói, nhưng chúng ta nơi này chỉ có Kính Hoa lâu. Hai người ngươi một lời ta một lời, đã đến to lớn nhất lầu các trước mặt. Nơi này lâu còn rất nhiều, nhưng nhân viên ít đòi. Tình cờ nhìn thấy một người, không phải hậu kỳ thiền tôn chính là đạo tổ, trên căn bản mỗi một tòa lầu các chỉ có một người trụ. Rất ít người. Kính Hoa động có thể người tới nơi này, rất nhiều, nhưng có thể thường xuyên đến, rất ít. Hắc Thán chẳng hiểu ra sao nói một câu, liền dẫn Trầm Phàm xuyên qua một cái ngõ nhỏ, tiến vào to lớn nhất lầu các phòng khách. Phòng khách lại ba cái đạo tổ. Cái thứ nhất đạo tổ cột lại tóc, là cái thành thục mỹ phụ. Thứ hai mày kiếm mắt sao, tuấn lãng không thuộc về Lữ Dương, con lấy một cái trường kiếm màu xanh. Người thứ ba từ mi thiện mục, tóc đen mặt đen. Ông lão kia so với Hắc Thán mặt còn muốn hắc, chỉ có thể nhìn thấy trong hai mắt màu trắng mắt nhân. Ba người bọn họ ngồi uống trà, chiêu đãi bọn hắn chính là người quen cũ Ải Đông Qua. Cùng Vân Vũ Sơn bên trong Ải Đông Qua so với, hắn lúc này khá như một phú gia ông, cặp kia khôn khéo con mắt, vừa nhìn liền biết hắn là cái người làm ăn. Hắn xác thực ở nói chuyện làm ăn. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến. Chương 1290, thử xem. Điện thoại di động xem. Minh Long rất là hiếm thấy, chỉ mọc một sừng Minh Long thường thường đều là dị chủng. Hơn nữa sức chiến đấu so với phổ thông Minh Long mạnh hơn, đồng thời, nhất định phải là trở thành đạo tổ sau khi Minh Long mới nắm giữ hoàn chỉnh sức mạnh Minh Long một sừng. Hải Đông Qua uống một hớp trà, giả vờ giả vịt ngửa ra sau, nhét lên đến hai chân. Trầm Phàm rất vì hắn cặp kia nhỏ bé chân sốt ruột, đã như vậy đoạn, lại nhét lên hai chân, khắc khắc. Suy nghĩ một chút, liền muốn cười. Có điều, ba người kia cùng Hải Đông Qua nói chuyện làm ăn đạo tổ nhưng là biểu hiện cung kính. Vâng, là, hai trưởng quỹ nói không sai, Minh Long xác thực đựng, Minh Long một sừng càng là hy thế chân bảo. Cũng chỉ có quý lâu mới có tư cách tử minh giới vận đến. Từ Mi Thiện Mục ông lão nói, hai trưởng quỹ, thiếp thân ba người xoay chuyển mười mấy chuyến truyền tống trận, thật vất vả đi tới quý lâu, ngài có thể tuyệt đối đừng để thiếp thân đi một chuyến uổng công nha. Thành thục mỹ phụ khắp toàn thân tỏa ra vẻ quyến rũ, Trầm Phàm cảm thấy nàng muốn quyến rũ Ải Đông Qua, cái kia thấp ngực cung trang đã có thể nhìn thấy Ngọc Phong trong lúc đó khe. Ải Đông Qua rất không khách khí dùng con mắt miểu chủ cái kia Ngọc Phong, cùng với như ẩn như hiện Ngọc Phong đỉnh chót, cười đến có chút. Mày kiếm mắt sao nam tử thấy thế, cũng liếm mặt nói, hai trưởng quỹ, lần này đến đây chúng ta ba huynh muội tiền đồ có thể tất cả ngài trên tay, không nói những cái khác, ta muội nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngài. Hải Đông Qua hí mắt, hồi lâu mới nói, cái này, Minh giới hiện tại chinh chiến không thể tả, Minh Long một sừng so với trước đây khó tới tay, then chốt là cái kia Minh Long khó tìm, vì lẽ đó, lại thêm một bại linh thạch làm sao? Mỹ phụ nói, đến thời điểm thiếp thân tự mình đưa đến hai trưởng quỹ phòng của ngài. Đúng. Hải Đông qua vỗ tay khen, vậy thì quyết định như thế, đêm nay canh ba, Mai đạo hữu cần phải đến một chuyến. Ân. Mỹ phụ gật gật đầu, một mặt ngượng ngùng dáng vẻ. Hải Đông qua cái kia đắc sắc dáng vẻ, nhìn hắn đêm nay có thể làm ra trò gian gì. Hắc Thán thấp giọng nói, đêm nay theo ca ca, dẫn ngươi đi xem hoạt động cung. Cái này cũng được. Trầm Phàm nói. Làm sao không được? Hắc Thán nói, Hải Đông qua tên kia, ngoại trừ tu luyện chính là định bợ bà chủ, ngoại trừ định bợ bà chủ chính là chung quanh quyến rũ. Những năm này vật kia đều mài thành kim may, còn không biết thu lại. Xì xì. Trầm Phàm cũng không nhịn được nữa cười lớn một tiếng, nhất thời Hắc Thán triển khai liễm tức vô thượng đạo thuật loại bỏ. Hải Đông qua chớp giật như thế xuất hiện ở Trầm Phàm trước mặt, duỗi ra mập mạp tay cầm ra. Hắc Thán bàn tay lớn màu đen đánh ra, đẩy lui Hải Đông qua nói, Hải Đông qua, chỉnh một bàn rượu và thức ăn, vì là Trầm lao đệ đón gió tẩy trần. Hắc Thán, ngươi làm sao đem người ngoài mang tới? Ồ. Hải Đông qua như là phát hiện cái gì hiếm có, yêu thích đồ vật như thế, vây quanh Trầm Phàm bốn phía quay một vòng. Ánh mắt càng ngày càng sáng, lượng đến độ muốn chọc mù Trầm Phàm con mắt. Ú a. Này không phải Trầm lao đệ mà. Từ biệt hơn 20 năm, ngươi đã trở thành trung kỳ nhân tôn rồi. Không tồi không tồi. Xin chào Đông qua, Bí Đao, đại ca. Trầm Phàm nói. Hải Đông qua nghe vậy, bạch mập mạp mặt nhất thời so với Hắc Thán còn muốn hắc, reo lên, cái gì Đông qua, Bí Đao? Ca ca tên là Ánh Bình Minh. Đừng nghe hắn nói bậy. Cũng đừng gọi ca ca, gọi hắn Hải Đông qua liền có thể. Hắc Thán nói. Này. Hắc Thán. Làm sao? Trầm lão đệ gọi ngươi một tiếng Hải Đông qua không được a? Hắc Thán nói. Hải Đông qua ngẩn người, nhân tiện nói, hành. Hành. Trầm lão đệ, đến chúng ta trước uống trà, ăn nữa tiểu. Dứt lời, Hải Đông qua lôi kéo Trầm Phàm tay, đi tới bên cạnh bàn, quay về cái kia ba vị đạo tổ nói, đây là ta Trầm lão đệ. Hóa ra là Trầm huynh đệ, có lễ có lễ. Ông lão nói. Trầm Phàm đang muốn cho Tam đại đạo tổ đáp lễ, Hải Đông qua lôi kéo Trầm Phàm nói, đến, uống trà. Tam đại đạo tổ thấy Hải Đông qua cùng Trầm Phàm như vậy thân mật, hơn nữa không chút nào cái giá, phảng phất Trầm Phàm chính là hắn lão đệ như thế. Từng cái cân nhắc, này trung kỳ nhân tôn là ai? Nghĩ tới đây, mỹ phụ trước tiên lấy ra một cái thanh y nói, có thể chống đối địa tôn một đòn toàn lực bí bảo, tiểu lễ vật nhỏ, không được kinh ý. Trầm Phàm đang do dự có muốn hay không tiếp, Hải Đông qua trước tiên thế hắn nhận lấy, nhét ở Trầm Phàm trong tay, nói, vật này tuy rằng rất rưởi, nhưng tốt xấu là kiện bí bảo, ngươi giữ lại. Mỹ phụ cũng không nao, cười cợt, tiếp tục uống trà. Mặt khác hai cái đạo tổ trước sau lấy ra một cái phòng thân đồ vật, nắm đi ra bên ngoài đều là bà bối. Hiện tại đến Trầm Phàm túi chứa đồ. Hắc Thán, đem Minh Long một sừng lấy tới, giao dịch. Hải Đông qua lại hướng về chính đang phía sau quầy tìm tòi Hắc Thán nói. Phòng khách cho Trầm Phàm cảm giác như là thế tục thế giới xa hoa phòng khách quý, trang trí hoa lệ, ít người yên tĩnh. Hắc Thán đi tới, lấy ra một cái trên cánh tay màu đen sừng rồng, tỏa ra nồng nặc tử khí, kinh sợ đến Trầm Phàm sắc mặt tái nhợt. Như vậy nồng nặc tử khí, căn bản là không có cách sử dụng. Mỹ phụ thấy thế, cau mày đến nói, hai trưởng quỹ, quý lâu có thể có biện pháp loại bỏ này tử khí. Hải Đông qua đánh giá Minh Long một sừng một lúc lâu, nói, này khó làm, này Minh Long phòng trường tu luyện chính là tử vong đại đạo, vì lẽ đó tử khí khó tiêu, đã hòa vào một sừng bên trong, căn bản không có cách nào. Chuyện này, các ngươi chỉ có thể trước tiên mang về, lại lấy bí pháp chậm rãi luyện hóa một sừng bên trong tử khí, kiến nghị các ngươi trước tiên luyện hóa. Hải Đông qua nói. Hai trưởng quỹ, nghe đồn quý lâu có dung linh đại trận, không biết quý lâu có thể không dùng. Dung linh đại trận hiện tại không mở ra, chúng ta đồng ý lấy ra 10.000 linh thạch. Ông lão nói. Hải Đông qua có chút đỏ mắt, nhưng vẫn là từ chối. Trầm Phàm nghe được rơi vào trong sương mù, bí mật truyền âm nói, Hắc Thán, linh thạch là món đồ gì? Vô tận tinh không thông hành tiền, ẩn chứa linh khí, nắm giữ linh tính một loại tảng đá, là quý giá tài nguyên tu luyện. Nguyên tinh có thể đổi sao? Không thể. Hai người căn bản không cùng đẳng cấp đồ vật. 10.000 linh thạch rất nhiều sao? Trầm Phàm lại nói. Phổ thông đạo tổ, 10.000 năm đều không nhất định có thể là 10.000 linh thạch. Vật này chỉ có vô tận tinh không linh mạch bên trong mới có. Hắc Thán nói. Trầm Phàm nghe vậy, ánh mắt sáng lên, đống nhiên nói, Trầm mỗ thử xem. Ngươi. Mỹ phụ ba người một mặt kinh ngạc nhìn Trầm Phàm, nhưng trong mắt rõ ràng tràn ngập không tin. Trầm lão đệ, ngươi thật giỏi. Hải Đông qua cũng hỏi. Này Minh Long bên trong tử khí liền hắn cũng không có cách nào loại bỏ, phần lớn đạo tổ cũng không có cách nào, một trung kỳ nhân tôn có thể có biện pháp gì? Thử xem đi. Trầm Phàm nói. Cái này. Mỹ phụ có chút do dự. Trầm lão đệ nói hành. Vậy là được. Do dự nữa, các người nếu không đi những nơi khác tìm xem Minh Long một sừng. Hắc Thán đông nhiên nói. Được. Mỹ phụ nghe vậy, lúc này đánh nhịp nói, chỉ cần Trầm đạo hưu có thể lấy ra Minh Long một sừng bên trong tử khí, ngoại trừ 10.000 linh thạch, thiếp thân ba người còn có hậu tặng. Trầm Phàm biết hậu tặng xem như là đối với hắn cười nhìn bồi thường, hắn không để ý lắm, nói, Minh Long một sừng cho ta, lại sắp xếp một đóng kín mật thất. Tới nơi này, Hải Đông qua đem Trầm Phàm mang đến đại sảnh vách tường trước mặt, vung tay lên, một cánh cửa xuất hiện. Trầm Phàm mang theo một sừng tiến vào bên trong. Chương 1291, điểm tiểu 2. Tiến vào mật thất sau khi, Trầm Phàm đem Minh Long một sừng thu hút tiên linh trong hồ lô, phệ linh trùng bắt đầu hoạt động lên. Nay tử khí đối với phần lớn sinh linh tới nói là bùa đòi mạng, một khi nhiễm, hữu muốn tiêu diệt. Nhưng đối với phệ linh trùng tới nói, nay tử khí bên trong ẩn chứa lượng lớn linh tính, vừa vặn dùng để nuốt chửng đại bổ. Đây chính là đạo tổ cấp bậc Minh Long một sừng a, nuốt chửng trong đó linh tính không thể so cùng Nga Hoàng song tu một lần kém. Mấu chốt nhất chính là 10000 linh thạch, vật kia hầu như là tầm thường đạo tổ một năm chỉ có một viên vật hi hãn, tràn ngập linh tính, chính là phệ linh trùng đồ ăn. Sau 3 ngày, Trầm Phàm tinh thần thoải mái từ môn hộ đi ra, cầm một cái hắc đến tỏa sáng Minh Long một sừng, để lên bàn, nói: "May mắn không làm được mệnh." Hải Đông qua ba người dòng dã đợi 3 ngày, đột nhiên nhìn thấy tràn ngập Minh Long khí tức một sừng không gặp tử khí, từng cái phảng phất nhìn thấy quỷ. Bọn họ nghĩ tới Trầm Phàm hay là được một loại nào đó dung linh bảo vật, có thể dung hợp hấp thu Minh Long một sừng tử khí, nhưng ít nhiều gì có chút tàn dư. Nhưng mà, trước mắt Minh Long một sừng, không gặp chút nào tử khí, thậm chí ngay cả tàn dư đều không có, sạch sành sanh. Để một đám đạo tổ làm khó dễ tử khí, kết quả bị một trung kỳ nhân tôn cho dễ như ăn cháo giải quyết. Tam đại đạo tổ đại hỉ, vội vã lấy ra một cái túi lượng đồ, trong đó chứa 10000 viên trong suốt nhưng phương pháp sống lại như thế tảng đá cho Trầm Phàm. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Cùng lúc đó, Mỹ phụ lại lấy ra một tờ màu đen đùa chú cho Trầm Phàm nói: "Bất tử phù, luyện hóa này phù, đạo tổ một đòn bất tử. Mau mau nhận lấy này phù, đây là bất tử tộc thứ tốt." Hải Đông qua nói. Trầm Phàm nghe vậy, cũng không khách khí, liền bất tử phù thu vào dây lát mang. Tam đại đạo tổ cáo từ sau, Trầm Phàm ba người tính toán. Bầu không khí có chút lúng túng. Trên thực tế, Trầm Phàm cũng cảm thấy Hắc Thán cùng Hải Đông qua đối với hắn nhiệt tình có chút quá đáng, rõ ràng chỉ có duyên gặp mặt một lần, cảm giác thật giống nhiều năm giao tình bằng hữu như thế. Trong này sẽ có hay không có cái gì vấn đề? Hắc Thán trước tiên đánh vỡ trầm mặc. "Bà chủ sau 10 ngày trở về." Hắc Thán nói. "Nhanh như vậy?" Hải Đông qua nói. "Chuyện bên đó giải quyết." Hắc Thán nói. "Ân. Hoa Hoa không ở, nước tắm ai tới chuẩn bị?" Hải Đông qua ngoài miệng nói, ánh mắt nhưng rơi vào Trầm Phàm trên người. "Hắn?" Hắc Thán nói. "Ta." Trầm Phàm như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Trên thực tế hắn cũng rất muốn gặp bà chủ, cứ việc lúc đó hắn có chút hận lão bản nương này, nhưng chẳng biết vì sao, cái kia xinh đẹp nữ nhân luôn có thể để hắn tình cờ nhớ tới đến. "Ngươi vừa tới Kính Hoa động đi." Hắc Thán nói. "Ân." "Ngươi không có thân phận lệnh bài." Hắc Thán cười đến có chút ý tứ sâu xa. "Ân." "Rất tốt. Kính Hoa lâu chiêu công, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là Kính Hoa lâu một hầu bản, 3 năm sau khi biểu hiện không tệ, cho thân phận ngươi lệnh bài." Hắc Thán nói. "Còn cần giúp các ngươi làm việc." Trầm Phàm rất là không nói gì đạo. "Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí." Hắc Thán nói, "Ngươi cái kia tay luyện hóa dị chủng khí tức bản lĩnh, đặt ở Kính Hoa lâu có tác dụng lớn, có làm hay không?" Hải Đông qua nói. "Làm." Trầm Phàm đáp ứng. "Rất tốt, là một người hợp lệ hầu bản, đến từ chuẩn bị bà chủ nước tắm bắt đầu, đi nhà bếp đi." Hải Đông qua lôi kéo Trầm Phàm liền hướng về hậu viện mà đi. Hắc Thán chạm ở đại sảnh, liên tiếp cười, cái kia nụ cười thật thà bên trong mang theo một chút hèn mọn. Trầm Phàm nếu là nhìn thấy, nhất định muốn, thực sự là thấy quỷ, Hắc Thán cũng sẽ hèn mọn. Trở thành Kính Hoa lâu hầu bản sau khi, trưởng quản Kính Hoa lâu một phần món nợ vụ cùng khố chìa khóa cửa thời điểm, nhìn thấy cái kia nằm ngậm cũng muốn tượng không tới khổng lồ nguyên kính, linh thạch cùng với thiên tài địa bảo thời điểm, hắn mới biết Kính Hoa lâu gốc gác là khủng bố cỡ nào. Vô thượng cự phách thế lực. Một chỉ có 5 người, thêm vào hắn 6 người vô thượng cự phách thế lực. Hắn ở xa tông nhìn thấy người cũng rất ít, nhưng ít ra cũng có vô số trưởng lão cùng môn đồ, so với những kia uy danh hiển hách vô thượng thế lực nhân số muốn thiếu hơn nhiều, nhưng đều là cần đầy đủ người đến duy trì tông môn vận chuyển bình thường. Nhưng Kính Hoa lâu chỉ có 5 người. 5 người này, từ Kính Hoa lâu bà chủ đến đại trưởng quỹ, 2 trưởng quỹ, 3 trưởng quỹ, 4 trưởng quỹ cùng một màu đạo tổ. Đặc biệt là bà chủ, một thân tu vi đã bước lên vô thượng cự phách đạo tổ hàng ngũ. Chẳng trách nàng mạnh như vậy, so với sư tôn cũng không kém bao nhiêu. Trầm Phàm ngồi ngay ngắn phòng tu luyện, nhớ lại cùng bà chủ từng tí từng tí, trong lúc nhất thời cảm khái không thôi. Hắn không khỏi vuốt tay của chính mình, lúc đó hắn đem bà chủ gác ở trên đùi, mạnh mẽ vỗ nàng mấy lần cái mông, còn cùng hắn trở mặt, hiện tại nhưng che chở ở đối phương thế lực bên dưới. Nói đến, hắn đối với bà chủ không có ác cảm, bất luận là Bạch Phát lão giả, Hải Đông qua vẫn là Hắc Thán ở trong lòng hắn ấn tượng đều là không sai, đặc biệt là Hắc Thán đối với hắn còn có ân cứu mạng. Để hắn hoài nghi chính là, vì sao Hắc Thán cùng Hải Đông qua nhìn thấy hắn phảng phất nhìn thấy bạn cũ như thế, đặc biệt chăm sóc hắn, phải biết hắn chỉ là một trung kỳ nhân tôn, có chỗ nào chỉ được đối phương mơ ước. Nghĩ mãi mà không ra. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, Hải Đông qua cùng Hắc Thán thật không có cần thiết mưu đồ hắn cái gì, hơn nữa hắn hiện tại có phệ linh trùng nuốt trưởng dị trùng khí tức, ở Kính Hoa lâu cũng coi như là có thể phát huy tác dụng, nhất cử lưỡng tiện, cũng liền an tâm lưu lại. Hắn là hầu bản, nhưng cùng với những cái khác người không hề khác gì nhau, Hắc Thán cùng Hải Đông qua không chút nào đem hắn coi như người ngoài. Các loại tu luyện địa bản tùy tiện đi, các loại nguyên tinh tùy tiện hoa, đương nhiên một ít thiên tài địa bảo vẫn là cần phải hao phí cái giá đáng kể. Đã như thế, mấy ngày vội vã mà qua. Mấy ngày nay, Trầm Phàm ban ngày quản lý Kính Hoa lâu chuyện làm ăn, trên căn bản đến Kính Hoa lâu làm ăn người không phải đạo tổ chính là tu vi thâm hậu thiên tôn, căn bản chưa từng thấy địa tôn cùng nhân tôn. Vốn là những kia đạo tổ cùng thiên tôn còn có chút coi khinh Trầm Phàm, nhưng khi Trầm Phàm xưng hô 2 trưởng quỹ cùng 3 trưởng quỹ chia ra làm Hải Đông qua cùng Hắc Thán, mà Hải Đông qua cùng Hắc Thán cũng cùng Trầm Phàm xưng huynh gọi đệ thời điểm, từng cái lập tức chuyển sắc mặt thay đổi, đối với Trầm Phàm bắt đầu nịnh bợ lên. Lại sau này, Trần Phàm dụng thần bí thủ đoạn loại trừ vài loại đại đạo đồ vật bên trong dị chủng khí tức sau khi, những kia nguyên bản trong lòng còn có chút coi khinh Trần Phàm người rốt cục chân tâm thực lòng đối với Trần Phàm cung kính lên, trong bóng tối đưa không ít thứ tốt. Trần Phàm từng cái vui lòng nhận. Mặt trời chiều ngã về tây. Kính Hoa lâu truyền thống là buổi tối không có mở cửa, hắn cùng Hải Đông Qua cùng Hắc Thán ba người vây quanh một cái bàn ăn cơm. Hải Đông Qua cùng Hắc Thán mỗi ngày ba món ăn, một món ăn cũng không thể ít, trải qua phảng phất thế tục sinh hoạt, từ khi Trầm Phàm sau khi đến, đem Kính Hoa lâu những kia đạo cấp cùng đại đạo cấp vật liệu nấu nướng đi ra, hai người bọn họ ở trên bàn cơm liền bắt đầu cướp món ăn ăn. Cơm tất. Trầm Phàm cân nhắc một chút, nói: "Hải Đông Qua, Hắc Thán, các ngươi giúp ta xem một chút, ta sức mạnh trong cơ thể có thể giải trừ sao?" Hải Đông Qua cùng Hắc Thán ngẩn người, lập tức hai người một người ấn lại Trầm Phàm vai, hơi hơi điều tra một hồi, sắc mặt trên mặt liền ngưng tụ một tầng sương lạnh. Hai người bọn họ dồn dập rút lui, hơi thay đổi sắc mặt. Chương 1292, bà chủ trở về. Trầm lão đệ, ngươi có phải là đắc tội rồi một cái nào đó tu luyện thuộc tính băng sức mạnh vô thượng tự phách? Hải Đông Qua nói. Không thể, giả như đắc tội rồi loại người như vậy, hà tất làm điều thừa? Hắc Thán nói, trực tiếp giết chết không đơn giản rất nhiều sao? Là thượng cổ băng hà sức mạnh. Trầm Phàm thấy thế, trong lòng cảm giác nặng nề, liền biết Hắc Thán cùng Hải Đông Qua cũng không có cách nào. Xem ra thật muốn gặp được Thủy Nguyệt đạo tổ mới có hy vọng. Bà chủ trở về, làm cho nàng cho nhìn một cái. Hải Đông Qua nói, những năm này, bà chủ tình cờ còn có thể nhắc lên ngươi đây. Khắc khủng. Hắc Thán ho khan vài tiếng, lại bốn phía quan sát, đống nhiên lộ ra một rất bắt quái vẻ mặt, ghé vào Trầm Phàm ngạch bên tai nói, ngươi năm đó ngoại trừ sờ soạng bà chủ cái mông ở ngoài, còn làm một ít chuyện gì? Hải Đông Qua cũng hai mắt buông tha tập hợp lại đây, nói, có hay không mỏ ngọc phong? Dơ bẩn, liền không thể dùng một khá một chút từ. Hắc Thán hướng về Hải Đông Qua nói, phi. Vậy ngươi nói lấy cái gì từ? Hải Đông Qua không cam lòng yếu thế nói. Hắc Thán suy nghĩ một chút, hướng về Trầm Phàm nói, có hay không gậy bà chủ ngọc phong đỉnh núi? Gậy. Hải Đông Qua cười đến có chút dâm, đãng, cái từ này không sai. Trầm Phàm bị Hải Đông Qua cùng Hắc Thán hai người trực tiếp cho huyên náo mặt đỏ tới mang tai, cái gì gọi là gậy? Con ngọc phong. Bất ngờ. Trầm Phàm cười nói. Bất ngờ a. Hải Đông Qua cùng Hắc Thán khoảng trường, trái phải kẹp lấy Trầm Phàm, nói, hai vị ca ca đối với ngươi không tệ đi. Nói một chút, ngươi cùng bà chủ đến cùng phát cái gì chuyện gì? Các ngươi lúc đó không ở ở đây sao? Trầm Phàm đau cả đầu. Khắc khục. Chúng ta chỉ biết là ngươi sờ soạng cái mông của nàng, còn các ngươi có hay không tiến một bước phát sinh cái gì tính thực chất tiến triển, liền không được biết rồi. Hắc Thán nói, vì lẽ đó, ngươi muốn đàng hoàng nói cho chúng ta. Các ngươi như vậy hỏi thăm bà chủ sự tình, bà chủ biết rồi. Lời vừa nói ra, Hắc Thán cùng Hải Đông Qua như là thiêu đỏ cái mông hầu tử, dồn dập biến mất ở tại chỗ, lưu lại Trầm Phàm đầy đầu nghi vấn, hai người này có bệnh. Trầm Phàm bất đắc dĩ nở nụ cười, tiến vào mật thất, bắt đầu tu luyện. Nhìn theo Trầm Phàm tiến vào mật thất, chốt ở mái nhà Hải Đông Qua cùng Hắc Thán hai mặt nhìn nhau. Hắn cùng bà chủ trong lúc đó khẳng định phát sinh cái gì? Hắc Thán nói, từ khi lần đó chúng ta trở về, bà chủ thỉnh thoảng sẽ muốn nhắc lên hắn. Đúng đấy. Bao nhiêu vào năm? Năm đó cái kia phụ lòng lang ở bà chủ trong lòng chiếm cứ cỡ nào địa vị? Nhưng hiện tại, bà chủ rất ít niệm lên người kia, trái lại đều là nhắc tới hắn. Hải Đông Qua cũng một mặt cảm khái nói, bất luận làm sao, chung quy phải thử một lần. Nếu có thể phá bà chủ khúc mắc, tìm hiểu tạo hóa cũng không phải là không có cơ hội. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến kẹo đường tiểu thuyết vong vđvđvđ mỉ ẩn họa tặng cờ cờ Hắc Thán nói. Ân, trước tiên không muốn tiết lộ Trầm lão đệ tin tức, đến thời điểm cho bà chủ một niềm vui bất ngờ. Hải Đông Qua nói. Lập tức, hai người liễu ra liễu díu, bất chi bất giác ở mái nhà trao đổi một buổi tối. Sau 10 ngày, Trầm Phàm hồn đạo tu vi lần thứ 2 tiến bộ, trở thành hậu kỳ nhân tôn. Bởi hắn tìm hiểu hồn liên đại đạo, vì lẽ đó không cần như những người khác như vậy cần tìm hiểu một loại đạo thuật mới có thể tăng cấp, hắn chỉ cần đem đạo lực ôn dưỡng đến nhất định cấp độ biến thành. Thêm vào âm dương thần tiền bóng mở cùng các loại hồn đạo thiên tài địa bảo hòa vào thần hồn bên trong, hồn lực lớn trướng, hồn đạo lực lượng tăng nhiều, bất chi bất giác liền lên cấp. Có điều, tới lúc này, hắn dây lát mang bên trong hồn đạo thiên tài địa bảo đã tiêu hao sạch sẽ. Nhiều như vậy hồn đạo thiên tài địa bảo, mới miễn cưỡng chống đỡ ta tu luyện đạo hậu kỳ nhân tôn. Muốn tu luyện đạo thiên tôn, còn không biết muốn bao nhiêu hồn đạo thiên tài địa bảo. Trầm Phàm đứng lên đến, thở ra một hơi dài. Hiện nay hồn đạo vật liệu khan hiếm, hơn nữa muốn có thể phá địa tôn cửa ải, không phải trong thời gian ngắn đột phá, chỉ có thể từ từ đổ. Còn có hơn 70 năm chính là bách vực cuộc chiến, trận chiến này quan hệ đến hắn sau này con đường võ đạo, vì lẽ đó Thủy Nguyệt động thiên người bảng 10 vị trí đầu, nhất định phải chiếm cứ một ghế. Nhưng mà, từ khi đi tới Kính Hoa động sau khi, hắn mới biết những kia vô thượng thế lực cùng vô thượng cự phách thế lực bồi dưỡng được đến đệ tử là khủng bố cỡ nào ni người tiên. Cái kia một ngày, Kiếm Thần Cơ Tam Đại kiếm thị một chiêu liền đem hắn trục xuất đến Hoàn Hồn Sơn. Cái kia một ngày, Kim Ô tộc một con Kim Ô liền có thể làm cho hắn không có một chút nào sức lực chống đỡ lại. Cái kia một ngày, đối mặt Kiếm Văn đạo tổ, hắn cảm giác vận mệnh lần thứ 2 bị người khác điều khiển. Cái kia một ngày, khi hắn cảm nhận được Kính Hoa động tàn khốc thì, hắn phát hiện ở người này ăn thịt người địa phương, hắn có điều là cái hơi hơi cường tráng một điểm trẻ nhỏ. Quá yếu. Vất ức. Còn tiếp tục như vậy, muốn ở vạn năm bên trong trở thành đạo tổ, muốn ở 10 vạn năm bên trong đánh vỡ số mệnh, nói nghe thì dễ. Luyện nguyên một đạo hiện nay là không có hy vọng, luyện hồn một đạo đến bình cảnh, cần cơ duyên mới có thể đột phá, luyện thể một đạo, sức mạnh đại đạo cũng không phải một ngày nửa ngày có thể tìm hiểu được. Chỉ có Cửu Thiên Hoàng Thể. Trầm Phàm sờ môi, ánh mắt viễn vọng. Kính Hoa Lâu có lượng lớn thiên tài địa bảo, luyện thể một đạo thiên tài địa bảo từ đạo cấp đến thiên địa kỳ chân lại tới đại đạo cấp bậc không thiếu gì cả, thân là hầu bản, làm công lao của hắn trị đến trình độ nhất định, hắn biến thành hối đoái tương ứng thiên tài địa bảo. Không quy củ không toa thuốc viên, Kính Hoa Lâu tuy nhỏ, bình thường không có cái gì ràng buộc, nhưng cơ bản nhất quy củ vẫn có, bất luận như thế nào, muốn thu được cái, phải có trả giá. Phía sau có như vậy kho báu, có như thế nhiều tài nguyên, hơn nữa Kính Hoa động cái kia vô cùng vô tận hiểm địa cùng cấm địa, quả thực là tuyệt hảo luyện thể nơi. Muốn phải nhanh chóng trưởng thành, Cửu Thiên Hoàng Thể mới là hiện nay lựa chọn hàng đầu. Cửu Thiên Hoàng Thể đã là ba kiếp viên mãn, ở Kính Hoa Hải mài giũa 10 năm, hắn cảm giác có thể bất cứ lúc nào vượt qua đệ tứ kiếp, đến thời điểm đơn thuần sức mạnh thân thể liền có thể so với hậu kỳ nhân tôn. Mà nhìn Kính Hoa động có cái nào độ thân thể kiếp nơi. Trầm Phàm đi ra mật thất, đi tới tàng thư các, lật xem một ngày, ánh mắt rơi vào một bộ đồ trên. Hoàng Ngục. Khép lại sách cổ, Trầm Phàm đi ra tàng thư các, ở tàng trong kho, lợi dụng trong tay công lao trị, bắt đầu hối đoái một ít tu luyện Cửu Thiên Hoàng Thể bốn kiếp thiên tài địa bảo. Những thiên tài này địa bảo, không có chỗ nào mà không phải là đạo cấp đồ vật, trong đó mấy bên trong chủ yếu vật liệu vẫn là thiên địa kỳ chân cấp bậc, quan trọng nhất một loại bảo vệ thân thể đại đạo cấp thiên tài địa bảo, nơi đây dĩ nhiên không có. Kim quyết dễ, cái. Kim quyết đại thụ chủ mạch căn nguyên. Kỳ quái, vì sao Kính Hoa Lâu sẽ không có? Trầm Phàm cầm trong tay công lao trị tiêu xài hết sạch, phải biết hắn luyện hóa cái kia vài loại đại đạo đồ vật dị chủng khí tức tích lũy không ít công lao trị, một mực kim quyết dễ, cái không có. Kim quyết dễ, cái là thuộc tính kim đại đạo đồ vật, mà Hỏa Ngục là liền địa tôn đi vào đều có khả năng hóa thành cho bụi địa phương, có người nói là một vị tu luyện thuộc tính lửa đạo tổ sau khi ngã xuống, đại đạo chi hỏa biến thành. Kim quyết dễ, cái có thể làm cho hắn tạm thời ngưng tụ kim thân, duy trì thân thể không hủy, nhưng lại muốn chịu đựng Hỏa Ngục rèn luyện, vượt qua đệ tứ kiếp. Xem ra muốn đi những nơi khác nhìn. Trầm Phàm quyết định chủ ý, Hải Đông qua chạy tới, lôi kéo hắn tay nói, bà chủ trở về. Nhanh đi nhà bếp chuẩn bị nước nóng dùng. Chương 1293, nghe lâu. Điện thoại di động xem. Tại sao là ta? Trầm Phàm nói. Phẩm thư vong vê đút vê đút vê đút. Vê hò dê tê vê đút. Xê hò em mở. Hoa hoa không ở, liền ngươi tuổi trẻ, ngươi không đi ai đi? Lẽ nào ngươi để hai chúng ta lão bất tử đi? Hải Đông qua nói. Các ngươi rất giả sao? Trầm Phàm nói. Tiểu tử thúi, lão tử trở thành đạo tổ thời điểm, ngươi còn ở không biết ở nơi nào đây. Nhanh đi. Hải Đông qua một cước suy ở Trầm Phàm cái mông trên, Trầm Phàm bất đắc dĩ đi tới nhà bếp. Ngao chế nước nóng dục bước đi cùng trình tự Trầm Phàm đã thăm dò rõ ràng, tiến vào Kính Hoa Lâu. Nếu không biết thế bà chủ ngao chế nước nóng dục, vậy thì không phải một hợp lệ hầu bản. Bà chủ thích nhất rửa giấy, trừ phi bế quan, bằng không sớm, chung, muộn mỗi ngày muốn tắm 3 ngày tắm rửa, hơn nữa ngao chế nước nóng dục vật liệu đều là đại đạo cấp thứ khác. Xa xỉ đến kỳ cục. Trầm Phàm dùng nửa ngày thời gian ngao chế nóng quá thủy dục sau, màn đêm vừa giáng lâm, hắn nhấc theo bồn tắm, từ phòng bếp đi ra, Hải Đông qua đang chờ hắn. Hắn đem bồn tắm giao quá khứ, ai biết Hải Đông qua không tiếp. Nhấc theo bồn tắm vào đi thôi, bà chủ đã ở trong bồn tắm chờ đợi, nhớ kỹ thu lại hơi thở của chính mình. Ân còn có tận lực bất nói, bà chủ rất mệt, không nên quấy rầy nàng. Hải Đông qua nói, ta, chẳng lẽ ngươi muốn mấy người chúng ta lão bất tử đi? Hải Đông qua lại nói, tẩy ra lên mặt. Trầm Phàm cười khổ, nhấc theo bồn tắm liền hướng về tối linh khí nồng nặc nhất, trang sức tối thanh tân đạm nhã một lầu các mà đi. Nhớ tới lần trước ôm bà chủ, nên mọi địa phương đều sờ qua, suy nghĩ một chút nữa đến thời điểm bà chủ rửa giấy đến bỏ đi quần áo. Đến thời điểm, Hải Đông qua đứng Trầm Phàm mặt sau, thừa dịp Trầm Phàm không chú ý, triển khai đại đạo thuật. Hóa thành một tầng vô hình màng mỏng bao phủ Trầm Phàm, lập tức Hắc Thán cũng bỏ thêm một tầng đại đạo thuật ở trong đó, theo sát phía sau, vẫn chưa hiện ra thân lão Bạch cũng triển khai một tầng đại đạo thuật ra chỉ Trầm Phàm. Vào giờ phút này, Trầm Phàm hồn nhiên không biết đến hắn đã cùng thiên địa hòa làm một thể. Hắn đẩy cửa ra, cách một tấm lụa mỏng, nhìn thấy một lộ ra tù đối, tọa ở một cái trên ghế con nữ tử xinh đẹp. Bà chủ buộc vào một cái màu vàng nhạt lụa mỏng trạng cái hiếm. Bưng dạ con chén, ngồi ở tiểu ghế đầu trên, khép mắt, nhẹ nhàng uống rượu. Nghe được Trầm Phàm tiếng bước chân, nàng bỗng nhiên để chén rượu xuống. Tay phải đưa đến nơi cổ, nhẹ nhàng lôi kéo, cái yếm lướt xuống. Trầm Phàm thấy cảnh ấy, nhất thời trợn to hai mắt. Hồn nhiên không nghĩ tới bà chủ sẽ ở trước mặt hắn lộ ra này tấm hình tượng. Cái kia đẹp đẽ, chỉ để dòng máu của hắn sôi trào. Quá mê người. Trầm Phàm có loại ném xuống bồn tắm, nhào tới kích động. Đi tới một chuyến minh giới, giết 3 cái lao bất tử, nhiễm một tia tử khí, mau mau thiêm thủy, lao nương phải cố gắng tắm. Bà chủ ngữ khí rất là bình thản, một bên tố nói gì đó, một bên nằm ngửa ở trong bồn tắm. Tú thủ đặt ở bể bên cạnh gối trên, hai tay triển khai, xem ra như cái bạch tuộc như thế. Trầm Phàm nuốt ngụm nước miếng, năm đó bà chủ diễm lệ, nhưng là cao quý cảm động. Lúc này bà chủ, coi là thật là, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Trầm Phàm cảm thấy nếu không phải hắn trận này ý chí võ đạo tăng nhiều, vẫn đúng là không nhất định có thể khống chế trụ chính mình. Bà chủ nhất cử nhất động, một cái nhíu mày một nụ cười, phong tình vạn trùng, khiến người ta như mê như say. Hoa hoa, mau mau đổ vào tắm thuốc, minh giới quá tối. Trầm Phàm nghe vậy, thầm nghĩ ta không phải hoa hoa, đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng chẳng biết lúc nào miệng đóng lại đến. Làm sao cũng không mở ra được. Hải Đông qua, Hắc Thán, hai người các ngươi khanh hàng. Trầm Phàm giờ khắc này làm sao không biết trên người bị Hắc Thán cùng Ải Đồng qua bố trí cấm chế, hơn nữa bà chủ xưa nay ở chính mình trong lầu các không đề phòng, cũng không người nào dám tới đây ngang ngược, vì vậy thu lại hồn lực. Như người bình thường như thế. Vào giờ phút này, Trầm Phàm phát hiện hơi thở của chính mình đã liễm tàng, hồn lực cũng không cách nào thả ra ngoài, đi lên đường đến nhẹ nhàng, không có động tĩnh gì, như cô gái. Nghĩ lại vừa nghĩ, Trầm Phàm vẫn là tiến lên, đứng bà chủ phía bên phải, chậm rãi đổ vào tắm thuốc. Thùng thuốc cùng phổ thông thùng nước không xê xích bao nhiêu, nhưng trong đó có khắc càn khôn, nhẹ nhàng đổ ra, toàn bộ cái ao liền rót đầy thủy, trong suốt chất lỏng lưu chuyển, hóa thành từng tia một dược lực tràn vào bà chủ trong cơ thể. Bà chủ da thịt nhất thời trở nên phấn hồng, kỳ dị như hương vị từ trong cơ thể truyền ra, tràn ngập toàn bộ phòng tắm. Trầm Phàm hút vào trong miệng, nhất thời bụng dưới một trận toàn nhiệt, mặt đỏ tới mang tai. Hoa hoa, ngươi cái này tiểu, có phải là muốn nam nhân? Dĩ nhiên ở tắm thuốc bên trong tăng thêm diệt thế hắc giao long giao nàng, vật ấy tuy có thể tăng cường hồn lực, phạt mau tẩy thủy, tẩy đi trên người chết đi, nhưng cũng là võ đạo thế giới cao cấp nhất cường cường xuân dược. Bà chủ sắc mặt đỏ chót, bị nhãn như tờ, ngoài miệng trách tội, hai tay nhưng từ ngọc phong một đường hướng phía dưới, làm ra một ít khiến người ta mặt đỏ tim đập sự tình. Hay là luồng khí tức kia quá mạnh mẽ, Trầm Phàm căn cứ phi lễ chớ nhìn hành vi, chuẩn bị đi ra ngoài, lại phát hiện thành loại nhu nhược, liền như vậy co quắp trên mặt đất, không thể động đậy. Hắn muốn nhắm mắt lại, mí mắt không thể động đậy. Hắn muốn thay đổi đầu, thân thể đã cứng ngắc. Trong lòng hắn đọc thầm không thể nhìn, thân thể nhưng nổi lên phản ứng. Khe nằm, bị các ngươi lừa thảm rồi. Bà chủ còn không biết hắn đến, thiết nghĩ một hồi, bà chủ giả như phát hiện hầu hạ nàng rửa giấy không phải Hoa Hoa, mà là hắn, phòng trừng liền chặt mạng của mình gốc dễ tâm đều có. Làm sao bây giờ? Vào giờ phút này, bà chủ đã một mặt chìm đắm ở tắm thuốc thoải mái bên trong, mặt khác hai tay gậy, để cho mình thoải mái đến cơ hồ muốn hoan hô. Nếu phản kháng không được, vậy còn không như hảo hảo thưởng thức, nuốt nước miếng đi. Diệt thế hắc giao long dược lực sát thực khủng bố, Trầm Phàm nghe khí tức đều có chút khó có thể nắm giữ trụ, càng không cần phải nói bà chủ hấp thu lượng lớn dược lực. Lúc này bà chủ đến da thịt giống như hồng ngọc, lộ ra từng trận phân quang, khiến người ta mê say. Ngày thứ hai, ánh mặt trời ôn hòa, hào quang màu vàng nóng từ cửa sổ rơi ra, bà chủ mở mắt ra, trực tiếp đứng lên đến, nghiêng người, đứng Trầm Phàm trước mặt. Hoa Hoa, a, nữ nhân rít gào, chấn động toàn bộ kính hoa lâu. Trốn ở lầu các bên ngoài hát thán, Ải Đông Qua cùng lão Bạch ba người nháy mắt, thả ra cấm chế. Ải Đông Qua ra lệnh một tiếng, ba người cùng nhau triển khai đạo thuật, chỉ một thoáng ba vệ sáng từ lầu các lặng yên không một tiếng động tàn đi. Tiểu tử kia đoan đến thật diễm phúc a. Hát thán một mặt hâm mộ nói, hiện tại vấn đề là, tiểu tử kia nên làm gì bãi bình lão bản nương? Ải Đông Qua nhìn có chút hạ hê nói, lão Bạch thận trọng một ít, nói, chúng ta nên suy tính một chút, tiểu tử kia còn có thể lầu các chờ bao lâu? Đúng rồi, thuốc trị thương hay là muốn chuẩn bị kỹ càng, không bài trừ bà chủ tức giận. Không thể nào, bà chủ từ lần trước trở về, trong lòng liền ghi nhớ Trầm lão đệ, nói không chắc trong lòng chính vui mừng lắm. Ải Đông Qua nói, đúng đấy, bà chủ một người cô độc lâu như vậy, chính là nên tìm cái kết bạn với, nói không chắc còn có thể nhờ vào đó công tham tạo hóa. Như hôm nay địa lại biến, chỉ có bước vào tạo hóa cảnh, mới coi như chúa tể một phương, mặc dù là bên kia ràng buộc, bà chủ cũng có thể không để vào trong mắt. Bà chủ tương lai, chúng ta tương lai, bao quát hắn mạng của mình, xem hết hắn có thể hay không quyết định bà chủ. Lão Bạch gật đầu, dừng một chút, đống nhiên nói, vạn nhất chúng ta hiểu sai ý, hắn bị bà chủ một trưởng vỗ chết rồi làm sao bây giờ? Chương 1294, đẹp mắt không? Điện thoại di động xem. Cái này, khắc cục, hẳn là sẽ không đi. Hắc Thán nói, nếu như vậy, đến thời điểm chỉ có thể đi minh giới tìm tới hồn phách của hắn, che chở hắn chuyển thế đầu thai. Ân, minh giới cũng không tìm được, vậy chỉ có thể đánh vỡ cánh cửa kia, đi chỗ đó chân chính địa phủ đi xem xem. Hải Đông Qua nói, còn phải bao nhiêu năm sau sự tình? Nói không chắc chúng ta đều không thấy được cánh cửa kia đánh vỡ một ngày kia. Hắc Thán nói, "Xuyệt, nghe một chút." Trong lầu các rất yên tĩnh, lẽ nào hai người bọn họ vậy thì vừa mới bắt đầu làm lên. Lão Bạch lại nói, "Lâu như vậy rồi, không có động tĩnh gì, mới có hy vọng." Ải Đông Qua bỗng nhiên vô bắp đùi nói, "Đã quên ở bên trong thiết trí nghe lén cấm chế. Ngươi chăn sống, dám nghe lén bà chủ, nàng một cái tay liền có thể đập chết ngươi." "Đừng, đừng hiểu lầm. Đều là Hắc Thán bọn họ làm cho quỷ. Ta bị rơi xuống cấm chế, cả người không thể động đậy, cũng không cách nào phóng thích hơi thở của chính mình, hiểu lầm a?" Trầm Phàm một cái giật mình, từ dưới đất bò dậy đến, một mặt nhìn chằm chằm bà chủ con mắt đăm đăm, một mặt khua tay múa chân, chỉ vào bên ngoài, một bộ muốn giải thích dáng vẻ. Bà chủ ngắn ngủi sau khi kinh hô, nhìn kỹ bên dưới, lại phát hiện đứng ở trước mặt hắn nam tử không phải người khác, chính là Vân Vũ Sơn từ biệt Trầm Phàm. Thủ hộ. Trong đầu của nàng nhất thời vang lên nam tử này một mặt trịnh trọng nói cho hắn liên quan với thủ hộ ý nghĩa. Năm đó cái này vẫn còn ngưng thần sơ kỳ tiểu tử, liền bởi vì bà chủ ba chữ, không tiếc hy sinh chính mình, không tiếc lãng phí huyết thống tinh huyết, cũng phải cứu mình một mạng. Trở lại Kính Hoa Hải sau khi mỗi lần tu luyện, trong đầu đều sẽ hiện lên tên tiểu tử này bóng người. Thực lực tuy yếu, tuổi tuy nhỏ, nhưng tâm không nhỏ, càng là làm được rất nhiều võ đạo người không làm được sự tình. Con đường võ đạo, hắn sở cầu dĩ nhiên không phải đỉnh cao, mà là thủ hộ. Nay cùng cái kia vứt bỏ tất cả, vì tạo hóa cảnh giới phụ lòng lang quả thực là hai thái cực, nếu cái kia phụ lòng lang có một nửa của hắn tâm tư, chính mình cần gì phải đem động phòng hoa trúc liền một mình trong phòng cũng là thôi, còn giữ nhiều như vậy năm hoặc quả. Người kia không chịu động tình, ở bên ngoài đùa bỡn các loại nữ nhân, không chịu chạm chính mình, không chịu phụ gánh trách nhiệm, chỉ vì cái gì chó má võ đạo đỉnh cao. Bà chủ tâm tình như nước thủy triều dùng để, lại như một cơn gió tàn đi. Nàng thấy rõ Trầm Phàm một mặt sắc mị mị nhìn mình, một mặt tay chân vụng về giải thích, không khỏi cười khúc khích. Mặc kệ như thế nào, một chính mình kẻ không đáng ghét, thậm chí là mong nhớ người nhìn thấy thân thể của chính mình không rời mắt nổi mắt, tuy có chút ngượng ngùng, nhưng chúng quy là hài lòng. Nhìn một đêm, bà chủ đỏ mặt, nhớ tới tối hôm qua bởi vì diệt thế hắc giao long giao năng lực lượng mà làm ra một ít xấu hổ sự tình đều bị trước mắt hắn cho nhìn thấy, trong lòng ngứa, rồi lại mang theo như thế tâm tình. Nhưng ở bề ngoài nàng phong tình và chủng, một bộ không coi là chuyện to tát gì dáng vẻ. Trầm Phàm nghĩ tới mấy loại khả năng, nhưng vạn vạn không nghĩ tới đối phương đến rồi một câu nói như vậy, ở vô thượng cự phách trước mặt, hắn tựa hồ không có một chút nào ý chí võ đạo, bật thốt lên, an vị ở ngươi bên cạnh xem. Đẹp mắt không? Bà chủ lại nói. Trầm Phàm chính là câu nói kia lo được lo mất, đột nhiên lại nghe được câu này, quỷ thần xui khiến nói, nuốt một buổi tối ngụm nước. Có muốn hay không? Ta là cái nam nhân bình thường. Vậy bây giờ còn phải xem sao? Cái này. Khanh khách. Trầm Phàm bị bà chủ làm cho tay chân luống cuống. Nữ nhân này quả thực chính là cái yêu tinh, tùy tiện một cái ánh mắt, một thanh âm liền có thể làm cho hắn tâm thần thất thủ, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Thật vất vả tâm thần phân chấn, âm dương thần tiền bóng mở lấp loé ánh sáng tỉnh lại, nhưng thấy đối phương một cái kéo qua hắn, nói, giúp ta mặc quần áo. Ồ. Trầm Phàm lúc này không dám sang bậy. Tinh thủ tâm thần, cầm một cái màu vàng cung trang, từ cái yếm bắt đầu, từng kiện thể đối phương mặc. Đại đạo làm chứng, thế bà chủ mặc quần áo, tuyệt đối so với giết mấy cái hợp đạo thiên tôn còn muốn thống khổ. Thế nàng buộc lên đai lưng thời điểm, hắn đã đầu đầy mồ hôi. Ngươi không thành thật nha. Bà chủ đi tới một bên, bưng chén rượu lên, uống một hớp rượu, nói, rõ ràng là chính ngươi lưu manh, còn làm bộ bị cái kia ba cái đồ vật bố trí cấm chế, ngươi xem một chút, ngươi hiện tại không phải tay chân năng động, so với hầu tử còn linh hoạt sao? Trầm Phàm lần thứ hai mặt đỏ, lúc này hắn mới phản ứng được, hắn đã có thể di chuyển, khanh à. Hát thán, ải đông qua, lão bạch, bị các ngươi lừa thảm rồi. Nói đi, ngươi định làm như thế nào? Bà chủ lúc này lại là một mặt chính kinh dáng vẻ, nàng ngồi ở bàn trà cạnh, ra hiệu Trầm Phàm cũng ngồi xuống, nói, ngươi vừa đến đã dính lao nương tiện nghi, nói đi, ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào? Ta sẽ quên mất. Trầm Phàm nói, không mỏ ra đối phương thái độ, tốt nhất vẫn là cẩn thận một điểm, đùa giỡn sư phi huyên hắn còn có thể trốn, quyết định nga hoàng, bởi vì đối phương thực sự là bị mỏ thấy tính nết. Nhưng bà chủ cái này vô thượng cự phách, như mê như thế, hắn cũng không dám nói lung tung. Quên mất ta? Bà chủ ngẩn người, quên mất vẫn có thể xem là một biện pháp hay. Nàng tựa hồ không có tâm tình đùa giỡn, đống nhiên nói, hai mươi mấy năm không gặp, hồn đạo hậu kỳ nhân tôn, thân thể mơ hồ cũng phải bước vào thân thể thành đạo cấp độ. Rất tốt. Trầm Phàm ám đạo lão không nương rất lợi hại, liếc mắt liền thấy mặc vào, đơn qua, nội tình của hắn. Hả? Hầu bàn. Khanh khách. Lão già kia, đem ngươi làm ra làm hầu bàn. Thật đệ đệ. Sau đó chúng ta sớm chiều ở chung. Ta muốn ra ngoài. Trầm Phàm đạo. Tại sao? Bà chủ nói, chỉ cần ngươi ở Kính Hoa lâu chăm chú làm việc, tài nguyên tu luyện chí ít không thiếu. Vì cánh tay này. Trầm Phàm nói. Bà chủ vốn tưởng rằng Trầm Phàm cụt tay không thể sống lại. Nàng ngưng thần liếc mắt nhìn, nói, có cơ hội đi một chuyến Thủy Nguyệt Cung, Thủy Nguyệt con tiện nhân kia lẽ ra có thể thế ngươi tiêu trừ thượng cổ băng hà cấm kỵ sức mạnh. Ê, khóa này bách vượt cuộc chiến, sắp thực can hệ trọng đại, thực lực của ngươi bây giờ sắp thực kém một chút. Bà chủ chính tiếng nói, muốn đi ra ngoài rèn luyện, quá an nhàn trái lại không dễ dàng tăng cao tu vi. Trầm Phàm nói, đây là Kính Hoa động địa đồ. Bà chủ lấy ra một khối thẻ ngọc đưa cho Trầm Phàm, sau đó lại lấy ra một tấm lệnh bài, ở phía trên viết xuống hầu bàn ba chữ lớn, nhét vào Trầm Phàm trong lòng, nói, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là Kính Hoa động người. Bà chủ, ngươi mau mau trưởng thành đi, lao nương chờ ngươi. Bà chủ đứng dậy, đi tới cửa thời điểm nói, cũng không có việc gì, thường về tới xem một chút, theo ta uống rượu. Dứt lời, bà chủ không biết nhớ ra cái gì đó sự tình, rất có loại buồn bã ủ rũ rời đi. Hắn theo sát rời đi lầu các, ba bóng người từ trên trời giáng xuống. Làm sao? Quyết định. Nhìn tiểu tử này mặt mày hường hảo, diễm phúc không cạn a. Hắc thán ba người vây quanh Trầm Phàm liễu ra liễu diễu, bắt quái chi hỏa cháy hừng hực. Trầm Phàm liền bỏ mang lăn, chạy ra Kính Hoa động, vẫn là ra đi tìm cơ duyên khá hơn một chút, bằng không, sớm muộn cũng bị ba người này bắt quái chí tử. Chương 1295, Kim Long Các. Điện thoại di động xem. Trầm Phàm từ Kính Hoa lâu sau khi đi ra, cưỡi truyền tống trận, lần thứ hai đi tới Linh Hoa thành. Tân Trụy Trụy Kỳ Trung Văn tiểu thuyết M. Linh Hoa thành chính là Trầm Phàm bước vào Kính Hoa lâu tòa thành thứ nhất chỉ, thành trì chi lớn, có thể so với Thanh Sơn sơn giới, thế lực khắp nơi đóng quân, trong đó Kim Long Các, Kim Ô Các, Chu Tước Các cùng với Vạn Diệu Các làm đầu, đều là vô thượng thế lực, còn lại một ít thế lực lớn nhỏ sau lưng đều có thâm hậu bối cảnh, ở Linh Hoa thành nước rất sâu. Lần thứ hai giáng lâm Linh Hoa thành, hắn đãi ngộ tốt lắm rồi, ở Kính Hoa động, không có một khối thân phận lệnh bài cũng thật là nửa bước khó đi, liền quá truyền tống trận đều cần kiểm tra thân phận lệnh bài. Hắn lấy ra bà chủ cho thân phận của hắn lệnh bài, bất luận là quá truyền tống trận vẫn là tiến vào các loại lầu các đều thông suốt không trở ngại, hắn thậm chí tiến vào Vạn Diệu các mua Vạn Diệu chi thủy. Đây là chúng rượu thiên địa đặc sản, là vô thượng cự phách thế lực chúng rượu trong môn phái cái kia cây vạn rượu thụ sản xuất nhiều một loại linh dịch, nắm giữ tẩm bổ thân thể kỳ hiệu, thích hợp dùng đến sau khi độ kiếp khôi phục thân thể. Nói đến, cái kia vạn rượu thụ không chỉ có là chúng rượu môn tiên thiên đạo binh, vẫn là hoạt, võ đạo thế giới thực sự là không gì không có. Theo lý thuyết lấy thực lực của hắn cùng địa vị là không có tư cách tiến vào vạn rượu môn, nhưng nhớ tới rời đi Kính Hoa lâu thời điểm, Ải Đông qua cố ý từng căn dặn, ra ngoài ở bên ngoài, không muốn rơi Kính Hoa lâu uy danh. Có câu nói này làm sức lực, hắn ngẩng đầu đỡ ngực bước vào vạn rượu các. Một hậu kỳ tiền tôn quả nhiên ngăn cản hắn, kết quả khi hắn lấy ra thân phận lệnh bài, đối phương nhìn thấy hầu bàn ba chữ lớn thời điểm, liên tục cười lạnh, loại này không có cái gì đại bối cảnh hậu kỳ nhân tôn cũng quá không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy lệnh bài mặt khác thời điểm, con mắt trợn tròn lên, nhất thời thái độ đến rồi cái thay đổi 180 độ, nhiệt tình đến thật giống 6 tháng thái dương, khiến cho Trầm Phàm đều rất phiền phức. Vạn Diệu các đạo tổ trưởng quý tự mình chiêu đãi Trầm Phàm, ở phòng khách quý, Trầm Phàm đưa ra muốn giao dịch Vạn Diệu chi thủy thỉnh cầu. Ngươi muốn Vạn Diệu chi thủy? Đạo hữu lẽ nào là luyện thể giả? Vạn Diệu các đạo tổ nói. Trên thực tế, Trầm Phàm tản mát ra khí tức hơi có chút như hồn sư, trí tôn cảnh người hay là khó có thể nhìn ra, nhưng đạo tổ quét một chút liền nhìn rõ ràng. Lẽ nào quy các quy định chỉ có luyện thể giả mới có thể mua Vạn Diệu chi thủy? Trầm Phàm nói. 10 khối linh thạch. Vạn Diệu các đạo tổ chỉ lo Trầm Phàm không biết linh thạch là món đồ gì, nhân tiện nói, nguyên tinh mặc dù không tệ, nhưng đối với chúng ta loại cảnh giới này tới nói cũng chẳng có bao nhiêu dùng, võ đạo thế giới, nguyên tinh chỉ là cấp thấp tiền, linh thạch mới là thông dụng đồ vật, trên thực tế ở vô tận tinh không, nguyên tinh chỉ là một loại giá rẻ vật liệu, linh thạch lại là hiếm có, yêu thích đồ vật. Trầm Phàm đã sớm rõ ràng linh thạch tác dụng, cũng không đợi vị kia đạo tổ nói xong, trực tiếp lấy ra 300 khối linh thạch, ở trên bàn xếp thành một đống, nói, làm sao? Vạn Diệu các đạo tổ hô hấp nhất thời hừng hực lên. Trên thực tế, ở Vạn Diệu các giao dịch, nhưng nếu không có linh thạch, dùng nguyên tinh giao dịch cũng được, nhưng cần một bút rất lớn nguyên tinh. Mà hắn chính ở vào tu vi bình cảnh, cần linh thạch đến vượt cửa ải, nghe nói Trầm Phàm lai lịch bất phàm, cố ý yêu cầu dùng linh thạch. Vừa vặn Trầm Phàm nguyên tinh cũng không phải đặc biệt phong phú, đặc biệt là ở Kính Hoa động, các loại tài liệu quý giá khắp nơi, nguyên tinh thực sự không đáng giá, sớm đã bị hắn xử lý phần lớn đổi lấy luyện thể tài nguyên, một số ít chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cho tới linh thạch, vẫn đúng là không thiếu. 10 khối linh thạch vừa ra tới, Vạn Diệu các đạo tổ càng thêm khách khí mấy phần, thầm nghĩ cái này hậu kỳ nhân tôn liền linh thạch đều có thể lấy ra, nội tình khả năng so với tưởng tượng ở trong càng đáng sợ. Mà có 10 khối linh thạch, tu vi của hắn có thể tiến thêm một bước, trình độ nào đó bất đi hắn trăm năm khổ tu, lúc này làm chủ nhiều cho Trầm Phàm 10 giọt Vạn Diệu chi thủy. Có thân phận, quả thực không giống nhau a. Nhớ tới trước đây không lâu còn cần lo lắng có phải là muốn như ở trên đường cái lang thang người như thế, đáy lòng cảm khái không thôi. Thân phận chỉ là trường hợp công khai có chút dùng, chân chính có dùng vẫn là thực lực, nếu có bà chủ loại kia tu vi, ở chư thiên các giới cũng có thể nên ngang mà đi, ai cũng không cần kiêng kỵ, thân phận lệnh bài tính là gì. Trầm Phàm kiên định bản tâm, bây giờ vạn sự đã chuẩn bị, liền đất độ kiếp đều chọn xong, còn kém kim quyết căn. Ra ngoài trước, hắn chuyên môn điều tra một hồi điện tịch, mới phát hiện Kim Khuyết căn ở Kính Hoa động chỉ có hai nơi bán ra. Kim Long Các cùng Chu Tước Các. Chu Tước Các hắn kiên quyết không trở về đi, nhân gia chính đang chúng quanh truy sát chính mình, chỉ có thể đi Kim Long Các. Từ Vạn Diệu Các đi tới Kim Long Các đầy đủ đi rồi nửa ngày, giữa hai người cách biệt quá xa, trong thành lại không cho phép bay trốn, hắn cũng hưu tâm ở chúng quanh lắc lư, sắc thực gia tăng rồi không ít kiến thức. Hoàng hôn lúc, hắn bước lên Kim Long Các cửa lớn. Kim Long Các giống như một cái dâng trào cự long, xoay quanh trực vào mây trời, xưa nay lanh thanh Kim Long Các, hôm nay đông như trời hội, các đại hậu kỳ thiền tôn qua lại không dứt. Trong đó còn bao gồm một ít đạo tổ. Trầm Phàm lẫn trong đám người, không có chịu đến Kim Long Các môn vệ kiểm tra, ngược lại cũng tránh khỏi một chút phiền toái. Phòng khách rộng thoáng, hắn thoát ly đoàn người, bay thẳng đến quầy hàng đi đến. Quầy hàng cái kia đoạn, một ăn mặc sợi vàng váy hậu kỳ nữ thiên tôn, trên mặt lộ ra nghề nghiệp tính nụ cười, đàng hoàng trịnh trọng đứng ở nơi đó. Mắt thấy Trầm Phàm lại đây, trên mặt bỗng nhiên né qua một vẻ e thẹn. Loại kia vẻ mặt lóe lên liền qua. Trầm Phàm cũng không để ý lắm, nói: "Đạo hữu mời, xin hỏi quý các có thể có kim khuyết cần bán ra?" Thiếp thân Kim Sảo Sảo. Hậu kỳ nữ thiên tôn nói, đạo hữu làm đến thật không khéo, bản các kim khuyết căn đã đoạn. Đoạn hàng. Trầm Phàm một mặt thất vọng. Có điều nhưng trong lòng ở nói thầm, cô gái này thấy thế nào làm sao có gì đó không đúng, nhưng nhìn kỹ lại không nhìn ra cái gì sân phơi. Nếu Kim Long Các không có, chẳng lẽ muốn đi một chuyến Chu Tức Các? Hắn xoay người liền muốn đi, chợt nghe đến sau lưng truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Trầm huynh đệ, dừng chân. Hả? Là Lữ đạo hữu. Trầm Phàm nhìn lại, nhưng chưa thấy Lữ Dương, ngươi ở chỗ nào? Ở đây này. Kim Sảo Sảo làn váy bên dưới một trận lay động. Lữ Dương từ dưới đất đứng lên đến, lau khỏe miệng ngụm nước, nói: "Ngươi còn sống sót, thật tốt. Đợi lát nữa gọi Phi Hoa lại đây, cùng uống một chén." Trầm Phàm trợn to hai mắt, chỉ vào Lữ Dương nói: "Ngươi, các ngươi?" "Lữ sư huynh, nguyên lai ngươi cùng vị này Trầm đạo hữu là bạn cũ a, các ngươi trước tiên trò chuyện, thiếp thân đi ra sau hỗ trợ chủ bị lần này giao dịch hội." Kim Sảo Sảo náo loạn cái đại mặt đỏ, vội vã chạy đến hậu viện đi tới. "Lữ đạo hữu, ngươi được đó." Trước mặt mọi người. Khắc khắc. "Sảo Sảo là thầy ta muội, theo mấy và năm." Lữ Dương thu dọn một hồi quần áo, nói: "Ngươi muốn kim khuyết căn?" Trầm Phàm gật đầu. Kim Long Các nên còn có chữ hàng đi. Nếu thật sự có, dù cho ở đạo tổ nơi nào, Lữ Mộ cũng thay người lấy được. Có điều, vô tận tinh không, chúng ta Kim Long Các khống chế cái kia cây kim khuyết thụ bị dị tộc người cướp đi. Lữ Dương nói, vì lẽ đó. Chương 1296, Kim Tam Trùng. Điện thoại di động xem. Kim khuyết căn là luyện thành kim thân, đắp nặng thân thể đại đạo đồ vật, nguyên giới căn bản không có, ngay cả chúng ta chân linh giới cũng khó tìm. Trên thực tế, chúng ta chư thiên vạn giới tài nguyên so với vô tận tinh không, thực sự là thâm sơn cùng cốc. Phẩm thư võng, vđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđ tinh không, liền biết vô tận tinh không mới là võ đạo phồn vinh nơi. Hơn nữa vạn năm sau khi chư thiên vạn giới buôn hủy diệt, trong này có thể hay không cùng vô tận tinh không có quan hệ. Trong lòng hắn loạn tưởng, Lữ Dương nhưng vô cùng thần bí nói, có điều Kim Long Các không có, không có nghĩa là Chu Tức Các không có à? Đi Chu Tức Các vốn là bánh bao thịt đánh chó. Trầm Phàm không chút do dự từ chối. Này Kính Hoa Động có thể bán kim khuyết căn thế lực, ngoại trừ chúng ta Kim Long Các chính là Chu Tức Các. Chúng ta Kim Long nhất tộc trời sinh chủ sát phạt, có thể chém phá kim khuyết căn thu thập, mà Chu Tức Các hỏa diễm bá đạo vô song, cũng có thể luyện hóa kim khuyết căn. So sánh với nhau, vẫn là mua Chu Tức Các kim khuyết căn khá là thích hợp, như vậy có thể tiết kiệm ngươi mười mấy năm luyện hóa thời gian. Lữ Dương nói. Nhưng này có quan hệ gì đây? Trầm Phàm nói. Đúng dịp. Lữ Dương đạo, nữ nhân ngươi tiên thiên đạo binh ra một điểm vấn đề, cố ý ở Kim Long Các tổ chức giao dịch hội, ai có thể trao đổi nàng suy nghĩ đồ vật, nhất định phải báo đáp lớn. Không đi thử xem. Nữ nhân ta. Trầm Phàm chần chờ một chút, nói, Kiếm Cơ, có đi hay không? Làm sao không đi? Trầm Phàm nói, mau dẫn đường. Đến. Lữ Dương mang theo Trầm Phàm, sau khi tiến vào viện, bước vào một tòa trận pháp, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lần thứ hai rơi xuống đất thời điểm, Trầm Phàm nói, nàng làm sao sẽ ở Kim Long Các cử hành giao dịch hội? Kim Long Các khống chế Linh Hoa Thành buổi đấu giá cùng giao dịch hội. Lữ Dương thuận miệng nói, mang theo Trầm Phàm đẩy ra một tòa cửa lớn màu xanh. Xông tới mặt chính là linh khí nồng nặc, không nghĩ tới nơi này cũng có linh khí, toàn bộ giao dịch hội trường giống như một to lớn trứng chim, giao dịch giữa hội trường, Kiếm Thần Cơ ngồi ngay ngắn ở đó, bên người theo một đạo tổ, Tam Đại Kiếm Thị, cùng với một đám hậu kỳ thiên tôn. Những người còn lại dồn dập tìm một vị trí ngồi xuống. Trong đó không thiếu một ít đạo tổ. Trầm Phàm cùng Lữ Dương đang muốn tìm một vị trí ngồi xuống, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm đầy truyền cảm. Lữ Sâu nhỏ, đã lâu không gặp. Lữ Dương nghe vậy, sắc mặt tối sầm lại, chưa xoay người liền chửi ầm lên, Kim Ba Chân, ngươi có phải là Kiếm Thần Cơ theo đuôi, nàng chạy đến cái kia, ngươi hãy cùng đến cái kia. Làm sao? Kim Long Các không hoan nên Kim Mỗ. Kim Bát trọng mặt như ngọc, là một nhân tài, một bộ màu vàng vũ văn áo choàng, cùng Lữ Dương sợi vàng vảy rồng áo choàng tỏa ra hào quang màu vàng, hòa lẫn. Khá lắm, hai người xuyên đều là bí bảo y vật. Trầm Phàm ăn mặc thanh y cũng theo hai người bọn họ khí tức mà tỏa sáng, nhưng cũng là không yếu hơn bọn họ dẫn người bí bảo. Kim Bát trọng liếc mắt nhìn Trầm Phàm, thấy Trầm Phàm là hậu kỳ nhân tôn, nói, Lữ Sâu nhỏ, ngươi thực sự là càng sống càng trở lại, hiện tại đều cùng hậu kỳ nhân tôn lan lộn. Ha ha. Lữ Dương không để ý lắm, cười nói, vị này hậu kỳ nhân tôn thật không đơn giản a. Lúc này, Kim Bát trọng phía sau Tiếu Liêu bỗng nhiên đến gần, lén lút nói một câu. Kim Bát trọng nhất thời trở mặt, đưa tay hóa thành màu vàng móng vuốt quay đầu liền hướng về Trầm Phàm chán chụp tới. Nắm đấm vàng hoành thò một chân vào, đánh nát màu vàng móng vuốt, Lữ Dương nói, Kim Bát trọng, nơi này là Kim Long Các, không phải Kim Ô Các, không tới phiên ngươi ngang ngược. Hừ. Kim Long Các liền người lai lịch không rõ cũng bỏ vào đến, vi phạm Kính Hoa Động quy củ, đến thời điểm xem các ngươi làm sao giảng hòa. Kim Bát trọng nói, ngươi cuối cùng đem hắn giao cho ta, Kim Mỗ làm việc này chẳng có cái gì cả phát sinh. Ngươi hẳn phải biết, hắn phạm vào Kim Mỗ vảy ngược, ngươi dám che chở hắn. Đến thời điểm, Lữ Dương hơi thay đổi sắc mặt. Hắn quên một vấn đề, vậy thì là Kính Hoa Động quy định có hay không người có thân phận, các cửa hàng lớn đều không cho phép tiếp nhận, đây là quy củ. Đây là Kính Hoa Động đến nay phồn vinh hương thịnh một trong những nguyên nhân. Một khi Kim Long Các vi phạm quy củ này, vẫn đúng là bối không nổi trách nhiệm này. Kim Ba Chân, ngươi thân phận sao? Trầm Phàm lạnh lùng nhìn Kim Bát trọng nói, không khéo, vừa vặn có một. Trầm Phàm lấy ra lệnh bài, đem viết hầu bàn này một mặt cho Kim Bát trọng nhìn một chút. Hầu bàn, ngươi vận khí không tệ, đúng là lấy một tấm bám thân phủ. Kim Bát trọng nói, có điều, ngươi đừng tưởng rằng điều này có thể che chở ngươi. Dám mạo phạm Kiếm Thần Cơ, có thể cho ngươi sống đến hiện tại, đã là pháp ở ngoài khai ân. Kim Ba Chân, thí lời nói xong sao? Trầm Phàm nói, lớn mật, ngươi dám. Tiếu Liêu đang muốn đối với Trầm Phàm động thủ. Kim Ba Chân. Trầm Phàm lại nói, ngươi muốn chết. Tiếu Liêu trường thương đâm ra, lăn ngươi mẹ trứng. Lữ Dương suýt chút nữa bị Kim Bát trọng tóm được khuyết điểm, tâm tư chính căm tức, hiện tại Trầm Phàm có thân phận lệnh bài, nơi nào còn cần điều kiêng kỵ gì, một cái tát suy ở Tiếu Liêu trên mặt, cầu nô tài, nơi này có địa phương ngươi cản rỡ sao? Lữ Sâu nhỏ. Kim Bát trọng nói, ngươi thật muốn che chở hắn. Ngươi cắn ta a. Lữ Dương nói, được. Kim Bát trọng cười lạnh nói, ngoại trừ cái cửa này, xem ngươi có thể che chở hắn đến khi nào. Kim Bát trọng lướt qua Trầm Phàm cùng Lữ Dương, trực tiếp đến phía trước nhất một loạt vị trí, ngồi ở Kiếm Thần Cơ đối diện, còn hướng về Kiếm Thần Cơ nháy mắt. Trầm Phàm hận không thể một cái tát đem Kim Bát trọng đập trên đất, nhưng suy nghĩ một chút, thực lực không đủ a, nhất định phải đổi đến Kim Khuyết Căn, chờ Trầm Mỗ Cựu Thiên Hoàng Thể bốn kiếp viên mãn, ai sợ ai? Trầm Phàm ngay tại chỗ tìm cái chỗ ngồi xuống đến. Bọn họ động tĩnh bên này ngoại trừ phụ cận mấy người chú ý tới, những người khác căn bản không có chú ý, tâm thần tất cả giao dịch trên đài đi tới. Không lâu lắm, giao dịch hội tràng yên tĩnh lại. Tiểu nữ tử thành yêu các vị đến đây, cộng tham đại đạo. Kiếm Thần Cơ lời ít mà ý nhiều nói, phía dưới, giao dịch hội bắt đầu, tiểu nữ tử giao dịch then chốt làm sao? Đương nhiên, mọi người nhất trí đồng ý. Lập tức, một đạo tổ cái thứ nhất lên đài, Thanh Nguyên Thạch, luyện chế đại đạo chi binh đồ vật, đương nhiên cũng có thể dùng để luyện chế đạo binh phôi thai, đến thời điểm cũng có thể ôn dưỡng, tăng thêm vật liệu, lên cấp thành đại đạo chi binh. Đổi một khối linh thạch. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trầm Phàm không có tâm tình tham dự giao dịch, liền như vậy lặng lặng nhìn Kiếm Thần Cơ. Kim Bắt Trọng tựa hồ cảm giác được cái gì, ánh mắt như lao, chờ Trầm Phàm. Trầm Phàm cười lạnh một tiếng, xem thường liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục thưởng thức Kiếm Thần Cơ, đem Kim Bắt Trọng tức giận đến nổi trận lôi đình, suýt chút nữa không để ý quy củ, động thủ với hắn. Người chết chắc rồi. Kim Bắt Trọng bí mật truyền âm. Người đến cắn ta a. Trầm Phàm khinh thường nói. Kim Bắt Trọng chẳng muốn đấu võ mồm, quên làm cái gì cũng không nhìn thấy. Trầm Phàm tiếp tục thưởng thức Kiếm Thần Cơ, cho đến Kiếm Thần Cơ lần thứ hai đứng lên đến, nói, tiểu nữ tử cái này Chu Tức kiếm ở vũ giới cảm hóa một chút vũ khí, cần một ít hóa linh thủy hoặc là dung linh thủy, đương nhiên, ai nếu là có Hải Hồn Châu, cũng xin mời giao dịch cho tiểu nữ tử. Chương 1297, Chu Tức kiếm. Điện thoại di động xem. Kiếm Thần Cơ một cái nhíu mày, một nụ cười đều là như vậy cảm động, tuy nói tính cách của nàng cùng năm đó một ít không giống nhau, không có lại lao nương láo nương tự xưng, nhưng như thế gọn gàng nhanh chóng, làm việc hấp tấp. Tân Trụy Trụy Kỳ bên trong văn vong thủ phát xin. Đây là một ngay thẳng nữ nhân. Trầm Phàm lặng lặng tọa ở nơi nào, nhìn từng cái hậu kỳ thiên tôn cùng đạo tổ môn ở hừng hực hướng lên trời bắt đầu cùng nàng giao dịch, từng người báo ra từng người thẻ đánh bạc. Hóa linh thủy cùng dung linh thủy thứ này, lại như Kính Hoa lâu dung linh đại trận như thế, hiếm thấy trên đời, chí ít ở chư thiên vạn giới cũng không nhiều thấy. Phàm là liên quan đến đại đạo cấp thứ khác, ở chư thiên vạn giới cũng tương đối ít thấy, cái này cũng là vì sao chư thiên vạn giới đạo tổ cũng không giống chí tôn như vậy nhiều. Nửa ngày không có ai đi tới giao dịch. Kim Bắt Trọng ngồi ở Kiếm Thần Cơ đối diện, cười tủm tỉm nhìn nàng, khóe miệng ngậm lấy cảm động mỉm cười. Cực kỳ giống một ôn văn nhĩ nhã nho sĩ, cùng với trước hung tàn trạng tuyệt nhiên không giống. Cái này cũng là cái rất sẽ trang người. Có điều, đây chỉ là biểu tượng mà thôi. Có lúc, Trầm Phàm hồn lực quét qua, lại phát hiện Kim Bắt Trọng trong ánh mắt tham lam cùng nóng rực, hận không thể đem Kiếm Thần Cơ hòa tan.